Lấy lạ gian nhà ở hệ ở phỉ lì ạ gia tộc trạch phủ 3 tầng, điểm ấy tầng đối với Lucy tới nói không đáng kể chút nào. Hả? Giữa lúc Lucy đi tới bệ cửa sổ thời khắc, nàng tựa hồ chú ý tới cái gì, hai con mắt lập lòe từng tia một nghi hoặc. Chỉ thấy lấy lạ trên bệ cửa sổ chính bày một bộ Lucy cũng không có ấn tượng gì ảnh gia đình, bức ảnh bên trong có lấy lạ, có rủ, có bợ rằng đi, gờ giảm mì a gì, có em gái của nàng mại kẹo, còn có một cái nàng có chút ấn tượng, thế nhưng lại cảm thấy cực kỳ xa lạ tóc đỏ thiếu niên. Có điều Lucy không quá để ý, dù sao trong hình Lucy đám người xem ra tuổi cũng không lớn, chết no cũng là 7, 8 tuổi, khoảng cách thời gian quá lâu, cho tới Lucy ấn tượng cũng không sâu khác. Chương 553, Lucy, không nghĩ tới đi. Đây mới là ta đường chạy trốn. 3. Ngoài ra, lấy lạ trên bệ cửa sổ, còn thả một cái dáng dấp kỳ quái chìa khóa. Cái này cũng là mẹ tinh linh chìa khóa sao? Đây là cái nào tinh linh chìa khóa? Tại sao ta một chút ấn tượng cũng không có chứ? Lucy liếc bức ảnh như thế, sau đó trực tiếp cầm lấy trên bệ cửa sổ chìa khóa bắt đầu suy nghĩ tới đến. Cùng lúc đó, dù đã đi tới nhà ăn bên trong, sau đó hắn liền nhìn thấy ngồi ở trong phòng ăn chính đang một mình hưởng dụng bữa sáng lợi lạ. Chào buổi sáng, thân ái. Lợi lạ nhìn thấy dù sau, cầm lấy một bên khăn ăn, nhẹ nhàng lau lau rồi một hồi khỏe miệng mình. Hả? Dù nhìn đã đi tới nhà ăn lợi lạ, hơi nhướng mày. Hắn đột nhiên có chút tâm hoảng ý loạn, liền như là có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh như thế. Làm sao, thân ái? Lợi lạ nhìn dù đôi mi thanh tú một trọn, ôn nhu hỏi. Lợi lạ, ngươi có nhìn thấy Lucy sao? Đứa bé kia chỉ cần một hồi không xuất hiện ở tầm mắt của chúng ta bên trong, cảm giác liền sẽ làm ra cái gì tin tức lớn đến. Dù nặn nặn chính mình hơi hơi đau nhức sống mũi, sau đó ngồi vào lấy lạ bên cạnh người, nhẹ giọng dò hỏi. Lucy, Lucy, ta Jin Michelle đứa bé kia đi gọi, tin tưởng một hồi liền muốn đến đi. Lấy lạ nghe vậy, nhu hòa cười. Nha, ngươi gọi mà kẹo đi gọi Lucy à? Vậy ta liền yên tâm. Dù nghe lấy lạ sau, thở phào nhẹ nhõm, hắn lộ ra lạnh nhạt mỉm cười. Mại kẹo danh tự này liền như là một viên chấn tâm hoàn, nhường dù không đến nỗi tâm hoảng ý loạn, nhưng mà giữa lúc dù thở phào nhẹ nhõm thời khắc, đầu óc của hắn bỗng nhiên run lên. Các loại, dựa theo lấy lạ ý tứ, nàng hẳn là đã gặp mặt kẹo mới đúng. Nói cách khác, mặt sáng sớm thời điểm đã cho lấy lạ thỉnh qua ăn. Nếu mặt kẹo biết lấy lạ hiện tại không ở gian phòng bên trong, cái kia nàng hẳn là sẽ không lại đi lấy lạ gian phòng mới đúng. Như vậy vấn đề đến, vừa mới cái kia đứng ở lấy lạ cửa lén lén lút lút mặt kẹo là ai vậy? Chẳng lẽ nói, dù đột nhiên thần sắc lóe qua một tia bừng tỉnh vẻ, hắn lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy, hai chân kéo thẳng đem phía sau cái ghế đẩy ra, trên mặt đất phát sinh tiếng vang chói tai. Nhưng mà những này đều không trọng yếu là, dù nội tâm cái kia dự cảm không tốt, tựa hồ lập tức liền muốn thành thật. Không tốt. Dù không kịp cùng lấy lạ nhiều lời, hắn không để ý hình tượng hướng về trên lầu chạy đi. À dạ, cẩn thận một chút, thân ái. Lấy lạ nhìn chạy dù, nhu hòa cười, đón lấy tiếp tục ưu nhã ngồi ở trên ghế, uống buổi sáng hiện mài đậm thơm cà phê. Trên thực tế truyền thừa 400 năm hệ ở phí lì ạ gia tộc, trong tình huống bình thường sáng sớm là muốn uống hồng trà, cũng chính là sáng sớm trà, có điều lấy lạ vì dán vào dù quen thuộc, đem sáng sớm hồng trà đổi thành cà phê. Cho tới dù cùng lũ sỉ trong lúc đó mâu thuẫn nhỏ, lấy lạ trong lòng rất rõ ràng, chỉ là nàng cũng không để ý. Cha con trong lúc đó nơi nào sẽ có mâu thuẫn gì? Chỉ là này đối với cha con đều không quen câu thông mà thôi, bọn họ sớm muộn cũng sẽ lý giải đối phương. Cùng lúc đó, dù chính lao nhanh hướng về trên lầu, đồng thời gào thét, Lucy, Lucy ngươi đi ra cho ta. Lucy, Lucy ngươi ở đâu? Nhanh đi ra cho ta. Ta đã phát hiện bí mật của ngươi. Lấy lại trong nhà, ngay ở Lucy tay cầm chìa khóa không ngừng tỉ mỉ thời khắc, phía sau nàng bỗng nhiên chuyển đến rủ tiếng giống giận dữ. Đáng chết, bại lộ. Ánh mắt của Lucy lóe qua một tia vẻ lo lắng, thế nhưng nàng cũng không hề để ý, mà là tự mình mở ra lấy lạ phòng tắm vòi nước, đồng thời đối với vòi nước rôi ra tay phải của chính mình, nhẹ giọng nói, vợ rằng địch thân truyền hình dạng ma pháp, cho ta phóng to đi. Theo Lucy dứt tiếng, cái kia vòi nước thuận tiện lón lên gấp trăm lần. Trong lúc nhất thời vô tận dòng nước, tự vòi nước bên trong phun ra tung tóe, ào ào rào. Trong lúc nhất thời, thân thể của Lucy trong nháy mắt bị này dòng nước cọ rửa, Lucy trên người nàng âu phục bị dòng nước ướt nhẹp, áp sát vào trên người Lucy, nhường Lucy nội y có vẻ hơi phát ấu. Có điều Lucy cũng không hề để ý, nàng đem trên người âu phục rút đi, lộ ra bọc ở âu phục bên trong gọi cảm bikini. Là, trước mắt phát sinh tất cả những thứ này đều ở Lucy trong kế hoạch. Lấy lạ cửa phòng ở ngoài, dù đã đứng ở trước cửa lớn, hắn cái chán gân xanh banh lên, dùng sức mà mở ra Lucy vị trí gian phòng cửa lón. Ào ào. Nhưng mà chờ đợi dù cũng không phải ngày xưa trò đùa dai Lucy, mà là vô tận dòng nước. Trong nháy mắt, dù liền bị này cứ việc rót đầy gian phòng nước, biến thành ướt sũng. Bởi vì hệ ở phí lì ạ gia tộc mỗi cái gian phòng đều bị kèm theo ma pháp, vì lẽ đó chỉ cần dù không mở cửa, một giọt nước đều sót không đi ra ngoài, thế nhưng một khi dù mở cửa, nên tiếp hắn chính là biển động giống như dòng nước. Lucy, ngươi nha đầu này là điên rồi sao? Còn không mau dừng lại cho ta. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị dòng nước nuốt hết, dựa lưng ở hành lang rào chắn, cho nên mới không có từ lầu 3 cầu thang ngã xuống dù, giờ khắc này nộ khí đã đến đỉnh điểm, hắn căm tức trong nhà trên người mặc gợi cảm bikini Lucy, giận dữ hét. Không được yêu, phụ thân đại nhân. Ngài con gái ta đã dừng không được, ai cũng không cách nào ngăn cản ta bước vào ma pháp thế giới. Gặp lại, phụ thân đại nhân của ta. Mở ra đem. Trong thủy bình cánh cửa, ạ của dì ủ. Lucy đứng ở trong nhà, nhìn ngoài cửa dù, trừng mắt nhìn, sau đó trực tiếp thông qua trên mặt đất nước động, mở ra tròm thủy bình cánh cửa. Ào ào ào. Theo Lucy phát động tỉnh linh ma pháp, nương theo từng đạo mỹ lệ dòng nước, một vị khiêu gợi nhân ngu, liền như vậy xuất hiện ở lấy lạ bên trong phòng ngủ, người kia cá xanh thẳm tóc dài, bảo hai con mắt màu xanh lam, nhân loại lên bản thân có đầy đặn vóc người cùng nhu mị dung nhan, loại cá dưới bản thân không hề xấu xí, trái lại tăng thêm mấy phần khác mê hoặc. Nhưng mà người kia cá mềm mại trên gương mặt banh lên gân xanh, phá hủy nhân ngư toàn thể vẻ đẹp. Lucy, ta nói bao nhiêu lần, không muốn lại bên trong phòng triệu hoán ta. Chỉ thấy vị này khuôn mặt trên có gân xanh banh lên, dường như xã hội đại tỷ đầu như thế mỹ lệ nhân ngư, rỗi ra chính mình trong kiệu bàn tay, một cái bấm ở Lucy đỉnh đầu. Nhất thời, có đỏ tươi từ Lucy trên trán chậm rãi chảy ra. Xin lỗi. Lucy nhìn trước mắt mỹ lệ nhân ngư, nói xin lỗi. Xin lỗi hữu dụng, muốn binh sĩ làm cái gì? Nhân ngư tàn bạo mà nhìn Lucy, chất vấn. À của gì hụ? Nhanh chế phục Lucy, không nên để cho nàng đào tấu. Lúc này, dù đông nhiên từ mặt đất ngồi dậy, hắn nhìn trước mắt mỹ lệ nhân ngư phát hiệu lệnh. Hả? Nhân ngư nghe vậy, cái kia mềm mại trên mặt lóe qua một tia bất mãn, sau đó đối với Lucy giơ lên trong tay mình bảo bình. Này này này, đến thật sự. Lucy nhìn nhân ngư giơ lên hai tay, khỏe mắt hơi vừa kéo. Đi ngươi. Đang nói chuyện, nhân ngư hai tay hội tụ ma lực, đón lấy hướng về Lucy văng ra ngoài. Oeng. Nương theo một trận tiếng nổ vang rền, vô tận ma lực từ nhân ngư trong tay phóng thích mà ra, cuồng bạo dòng nước đem Lucy cuốn lên, hướng về lấy lạ gian phòng ngoài cửa sổ vung đi. A, không nghĩ tới đi. Đây mới là ta Lucy đường chạy trốn tách. Lucy trên người mặc bikini bay lượn ở trên bầu trời, giờ khắc này nàng ý thức đã không tỉnh táo, thế nhưng vẫn như cũ như là ở cùng cha của chính mình khiêu khích như thế điên cuồng hét lên nói. Lucy. Dù nhìn cất cánh Lucy, khỏe mắt co giật, hắn lón tiếng mà la lên. Đáng tiếc, Lucy đã không nghe được dù. À của gì hủ, ngươi tại sao muốn trợ giúp Lucy? Dù vô lực nhìn chạy trốn Lucy, ngược lại nhìn về phía trong nhà à của gì hủ. Đúng đây. Tại sao vậy chứ? À của gì hủ mở một con mắt nhắm một con mắt nhìn dù một chút, sau đó hóa thành ánh sáng biến mất ở tại chỗ. Cùng lúc đó, Mại Kẹo gian phòng bên trong đã dựa vào chính mình sức mạnh, thành công thoát vây Mại Kẹo, nhìn ngoài sân cái kia bay trên không trung Lucy, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đây thật sự là rất phù hợp Lucy ngươi chạy trốn phương thức đây. Hệ ở phi lì ạ nhà bên trong bên này có ta ở, ngươi liền an tâm đi truy tầm giấc mộng của chính mình đi. Ta thân ái tỷ tỷ, từ đây bay cao đi. Lucy, ở trên thế giới này đã không có cái gì đồ vật có thể nhốt lại ngươi. Mại Kẹo nhìn Lucy duỗi ra chính mình tay nhỏ, nhẹ nhàng đung đưa. Đa tạ, ạ của gì ủ. Đa tạ, bờ rằng đi. Đa tạ, Mại Kẹo. Lucy bay lượn ở giữa không trung, thân thể của nàng chính hướng về phương xa hồ nước rơi rụng mà đi, giờ khắc này nội tâm của nàng chính yên lặng cảm tạ, dọc theo con đường này vẫn trợ giúp đồng bạn của nàng nhóm. Chương 554, Free Tài. Cái kia nhưng là trên thế giới chỗ an toàn nhất. Cảnh thứ 2. Phi ổ vương quốc, hệ ở Phi Ly A Trạch. Nhanh lên một chút, động tác nhanh lên một chút. Tiểu thư nếu như thật sự chạy trốn, ta bắt các ngươi thử hỏi. Lấy là gian nhà ở ngoài, một đám người hầu chính đang nhanh chóng về phía trước đẩy, đáng tiếc cái kia phóng to vòi nước quá mức to lớn, cho tới mọi người căn bản không chặn nổi. Ai đi đóng lại đập nước? Đau đầu còn ra, chính đang nóng nảy hô hoán nói. Không được, đập nước cũng bị Lucy tiểu thư lớn lên, quá nặng, chúng ta vẫn bất động. Đáng tiếc Lucy đã sớm tính tới điểm này, vì lẽ đó đã sớm đem đập nước lớn lên. Đáng ghét. Lần này làm sao bây giờ a? Quản gia một mặt đau đầu, hắn hiện tại rất sợ sệt hệ ở phỉ lì ạ gia tộc bởi vì sự bất lực của hắn sa thải hắn. Đương nhiên, bị hệ ở phỉ lì ạ gia tộc sa thải là việc nhỏ, thế nhưng một khi bị hệ ở phỉ lì ạ đánh tới vô năng nhăn mác, trên căn bản người này ngay ở ngành nghề bên trong tính phế bỏ. Cùng lúc đó, lúc này hệ ở phỉ lì ạ gia tộc phòng khách bên trong, dường như ướt sũng như thế dù đang ngồi ở trên sofa, hắn hai tay khoanh để xuống hai chân bên trên, túi đầu sắc mặt âm u, không biết đến tuột cùng đang suy nghĩ gì, xung quanh nhưng là một đám cẩm ma pháp máy sấy, chính đang đối với dù một trận loạn phóng các người hầu. Do khác này hết thảy người hầu đều nắm trái tim, tập trung tinh thần làm chính mình sự tình, chỉ lo bởi vì một ít việc nhỏ chọc giận dù. Dù thúc thúc, Lucy sự tình ta rất xin lỗi, nếu như không phải ta như thế vô dụng, ta nghĩ Lucy cũng sẽ không chạy đi. Từ trong phòng hạ xuống Mại Kẹo, thẳng đi tối dù trước người, xin lỗi. Giờ khác này Mại Kẹo một bộ mềm mại tự trách, dường như một có không. Đúng, liền sẽ khóc dáng vẻ của Lê Hoa Đái Vũ, thật là khiến người đau lòng. Mặc dù là dù thấy Mại Kẹo cũng là nội tâm căng thẳng. Không, Lucy sự tình không hề lại ngươi, chuyện này chúng ta cũng có trách nhiệm. Dù thấy dáng vẻ của Mại Kẹo, ôn hòa cười, đồng thời sắc mặt âm u cũng thối lui không ít. Manh hôn quải. Mại Kẹo nhìn dù cái kia từ từ ánh mặt trời sắc mặt, thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái kia liên quan với Lucy tỷ tỷ sự tình. Mại Kẹo nhìn dù, thử dò xét nói, liền để con bé kia đi bên ngoài tận tình điên, chơi, đi. Chờ đến nha đầu kia ở bên ngoài đục vách, biết ở trên thế giới này chỉ có nhà bên trong tốt sau khi, ta nghĩ nàng nên trở về. Dù đang nghe Mại Kẹo sau, hướng về phía sau cái ghế tới gần, ánh mắt mang theo bất đắc dĩ vẻ. Là, đúng không? Ta biết rồi. Mại Kẹo nhẹ nhàng gật đầu. Đồng thời vì là Lucy âm thầm lau vệt mồ hôi. Mại Kẹo, ngươi cũng không nên một mình liên hệ Lucy, cũng cho nàng cung cấp trên kinh tế viện trợ nha. Ngay ở Mại Kẹo âm thầm xả hơi thời khắc, dù tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn ngẩng đầu lên nhìn Mại Kẹo, nghiêm túc nhắc nhở. Ngạch, cái này, điểm ấy ngài đều có thể lấy yên tâm. Mại Kẹo đang nghe dù sau, thân thể khẽ run lên, nàng niết niết miệng ba, đồng thời chột dạ gật gật đầu. Mại Kẹo ngươi người này nơi nào đều tốt, chính là quá mức nhẹ dạ. Trên thương trường sợ nhất chính là nhẹ dạ. Dù nhìn Mại Kẹo vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn biết mình coi như nhắc nhỏ Mại Kẹo cũng hơn nửa là vô dụng. Là đúng đấy, vì lẽ đó ta nghĩ ta khả năng không thích hợp tham dự hệ ở phí lì ạ gia tộc chuyện buôn bán, ta hay là đi truy Lucy tỷ tỷ trở về tốt. Mại Kẹo nghe vậy thân thể run lên, nàng sợ hãi rụt rè mà nhìn dù, dự định dựa vào đi tìm Lucy cơ hội, cũng từ hệ ở phí lì ạ gia tộc chạy đi. Không được, Lucy đứa bé kia ta đã không ôm bất cứ hy vọng nào, vợ rằng điệp tâm cũng không ở thương mại con đường này lên. Hệ ở phi lì ạ tập đoàn tài chính này tung hoành toàn bộ Isga đại lục to lớn sản nghiệp, không thể liền như vậy không người nối nghiệp. Vì lẽ đó coi như là trời sập xuống, mại kẹo ngươi cũng đến cho ta lưu lại hệ ở phi lì ạ gia tộc. Bằng không ta sẽ phát động hệ ở phi lì ạ gia tộc tài lực, đem ngươi, Lucy, còn có vợ rằng điệp đứa bé kia tất cả đều nắm về, sau đó giam lỏng ở gia tộc bên trong. Dù nghe mại kẹo sau, vẻ mặt hoảng hốt, hắn không giận tự uy, đối với mại kẹo cảnh cáo nói, ta nghĩ cũng đúng đây. Mại kẹo khóc không ra nước mắt mà nhìn dù. Nàng đã từ dù trong giọng nói nghe được, dù đã đoán được, Lucy lần này chỉ có thể ung dung từ hệ ở phí lì ạ gia tộc chạy đi, bên trong con nàng mạch xuất ra một phần lực. Thực sự là, to lớn hệ ở phí lì ạ tập đoàn tài chính, người bình thường một đời cũng khó có thể tích lũy đi ra tài phú. Được xưng phú khả địch quốc hệ ở phí lì ạ gia tộc dĩ nhiên không tìm được một cái nối nghiệp người, thật là khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Dù thở dài, hắn nhẹ nhàng xoa xoa chính mình huyệt thái dương, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ở trên thế giới này không biết có bao nhiêu người ghi nhớ bọn họ hệ ở phí lì ạ gia tộc tài phú đây. Nhưng mà này to lớn tài phú ở hệ ở phí lì ạ bên trong gia tộc ba cái nữ hài trong mắt, nhưng thành khoai lang bỏng tay, ai cũng không nghĩ tiếp nhận, điều này làm cho dù có chút không thể nào hiểu được. Chờ các ngươi đến ta tuổi, có thể liền có thể hiểu được tiền tài tầm quan trọng. Dù nhìn mà kéo bất đắc dĩ thở dài. Vụ. Cùng lúc đó, cái kia hệ ở phí lì ạ gia đình bên trong chính đang không ngừng dâng trào dòng nước vòi nước, cùng với lớn lên miệng cống, đột nhiên khôi phục nguyên trạng. Ai? Vòi nước cùng miệng cống đều khôi phục. Nguyên bản còn ở sửa gấp công nhân cùng người hầu, nhìn khôi phục vòi nước cùng đập nước, lập tức vặn lên, đem đập nước tạm thời đóng. Thúc thúc, ngài là gần nhất muốn đầu tư một cái ạ của gì ủng sao? Nương theo một đạo có chút lười nhác cầm thành, ở hệ ở phí lì ạ gia tộc trong nhà vang lên, một vị vóc người đầy đặn đến đem trên người mình bikini chống đỡ quá chặt chẽ banh lên, người mặc một cái màu nâu áo khoác, có một đầu tóc xanh thiếu nữ xinh đẹp, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện ở hệ ở phí lì ạ gia tộc trước cửa lón. U, ngươi đến a, vợ rằng đi. Ngươi cũng đừng mở thúc thúc chuyện cười, thúc thúc tìm ngươi đến kỳ thực là có một việc hy vọng ngươi có thể hỗ trợ. Dù nhìn trước cửa lón thiếu nữ, thần sắc mang theo vài phần cười khổ. Vợ rằng đi, đã lâu không gặp. Mại tự nhiên cũng chú ý tới vị này vóc người đầy đặn, khiêu gợi thiếu nữ, nàng duỗi ra chính mình trắng mịn tay nhỏ, cùng bợ rằng điệp chào hỏi. Ân mọc ra một tấm mặt trái xoan bợ rằng điệp, đối với mặt kéo nhẹ nhàng gật đầu một cái, này mới nhìn về phía rủ, hỏi, vì lẽ đó thúc thúc ngươi tới tìm ta là vì cái gì à? Trên thực tế mới nãy Lucy nàng chạy trốn, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đem Lucy tìm trở về. Dù đối mặt với bợ rằng điệp, mắt lộ ra thành khẩn vẻ. Ta từ chối. Bợ rằng điệp nghe dù sau, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối nói. Tại sao? Dù sững sốt một chút, đồng thời hỏi. Bởi vì quá phiền phức. Bợ rằng điệp đưa tay đem trong miệng kẹo, cái kia màu sắc kỳ quái kẹo que từ trong miệng lấy ra, nàng nhìn rủ, lười nhắc nói, quả thế sao? Dù nghe vậy vẻ mặt lóe qua một tia bất đắc dĩ, tựa hồ rủ cũng sớm đã đoán được bợ rằng điệp lựa chọn. Đối với này, dù cũng có chính mình đối sách. Đã như vậy, bợ rằng điệp, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem lũ sỉ tìm trở về, thúc thúc ta liền giúp trợ ngươi mua lại toàn bộ kẹo chỉ thành cản đã sở toàn bộ kẹo que. Dù nhìn bợ rằng điệp, nhếch miệng lên, tung mồi nhử. Hả? Nguyên bản còn một mặt lười nhác tư thế bợ rằng điệp, đang nghe rủ sau, đống nhiên sáng mắt lên. Ánh mắt của nàng mang theo vài phần vẻ hưng phấn, có điều rất nhanh cơn hưng phấn này liền bị bợ rằng điệp ngăn lại. Dù thúc thúc, ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi thu mua sao? Ngươi có biết lũ sỉ cùng ta là quan hệ gì? Nàng nhưng là ta ở trên thế giới này tốt nhất tỷ muội một trong. Bợ rằng điệp nhìn dù, sắc mặt bình tĩnh mà bình tĩnh. Không hổ là bợ rằng điệp, căn bản sẽ không bị dù thúc thúc cho thu mua. Mại kéo nhìn bình tĩnh bợ rằng điệp nhẹ nhàng gật đầu, nàng vô cùng khâm phục đều là bình tĩnh bợ rằng điệp. Ồ, như vậy dựa theo ý của ngươi là? Dù hai mắt hơi nhau lại, hắn nhìn bợ rằng điệp hỏi. Đến thêm tiền. Bợ rằng điệp không chút do dự mà nhìn dù nói, ta ở đưa ngươi một cái chuyên môn vì ngươi sinh sản kẹo nhà xưởng. Dù nhếch miệng lên, trực tiếp lấy ra kế hoạch của chính mình. Thành giao. Bợ rằng điệp không do dự, nàng lại nhiều do dự một phút, chính là đối với kẹo không tôn trọng. Bợ rằng điệp ngươi đem ta đối với ngươi chờ mong cùng tán thưởng trả về a. Mại kẹo nhìn vậy thì bị dụ thu mua bợ rằng điệp, khỏe mắt hơi vừa kéo, bất đắc dĩ nói. Một bên khác. Rầm. Nương theo dòng nước âm thanh, Lucy từ ở trong hồ đi lại tập tên đi ra. Chương 555, free tài. Cái tiết nhưng là trên thế giới chỗ an toàn nhất. 2. Hát gì? Mới vừa lên bờ Lucy, cảm thụ sông tới mặt gió lạnh, một cú cảm giác mát mẻ sông lên đầu, không nhịn được đánh hát gì. Lạnh quá. Lucy ý thức được hiện tại khí trời vẫn chưa tới mặc bikini trên đường phố thời điểm, nàng không do dự lập tức hướng về phụ cận bụi cỏ đi đến. Tìm tới. Lucy tiến vào bụi cỏ sau chính là một trận tìm kiếm, cuối cùng ở cái kia tạp loạn trong bụi cỏ, tìm tới một tấm lấp lóe thẻ. Lucy không do dự, lập tức hướng về thẻ bên trong truyền vào ma lực. Vành. Nương theo một trận khói, một cái dương ra, lập tức xuất hiện ở Lucy trước người. Nhưng ta xem thật kỹ, mải kẹo vì ta chuẩn bị kỹ càng trước trong dương ra đến tột cùng có bao nhiêu đồ vật. Lucy mở ra dương ra bắt đầu một trận chuyện, nàng đầu tiên là lấy ra khăn, đem trên người hồ nước lau sạch, sau đó móc ra sạch sẽ khô ráo thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày, tiến vào rừng cây bên trong đổi, sau đó mặc vào váy ngắn cùng dạ kịch Lucy, tướng tỉnh linh chìa khóa treo ở bên hông dây lưng lên, sau đó một tay cầm phòng thân roi ra, một tay kéo dương hành lý, hướng về giấc mộng của chính mình đi tới. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Chờ đến ta lại trở về nơi này thời khắc, ta nhất định sẽ thành là chân chính ma đạo sư công hội ma đạo sư. Lucy kéo dương hành lý đứng ở trên sườn núi, hướng về xa xôi hẻ ở phí lì ạ trạch phủ hô to, phát xuống chính mình lời thể. Đón lấy Lucy không do dự, nàng tay kéo dương ra, hai mắt nhìn chằm chằm phương xa. Thời khắc này Lucy rốt cục đi tới về phía trước con đường, chính như trong lòng mà kẹo suy nghĩ, từ đây hướng về giấc mơ bay cao đi. Lucy. Một bên khác. Theo Lucy hướng về chính mình giấc mộng trong lòng đi tới, dốc lòng ở trở thành một tên hợp lệ ma đạo sư thời khắc. Mới vừa hưởng dụng xong bữa sáng lợi lạ, móc ra nàng cái kia lâu không gặp viễn trình thông tin ma thủy tỉnh. Vụ. Nương theo cái kia ma thủy tỉnh sáng lên sáng rực ánh sáng lộng lẫy, lợi lạ thủy tỉnh bên trong lộ ra một vị anh tuấn thiếu niên gò má, cái kia thiếu niên có một đầu màu nâu đỏ tóc ngắn, vóc người kiên cường, khuôn mặt anh tuấn, người mặc một bộ áo che gió màu đen, có vẻ đã tiêu sái vừa thần bí. Thực sự là đã lâu không gặp, lợi lạ phu nhân. Không biết ngài lần này tìm ta, là có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Cái kia có một đầu màu nâu đỏ tóc ngắn thiếu niên, nhìn quả cầu thủy tinh bên trong, cái kia mặt mỉm cười, đoan trang, tao nhã, thiếu phụ xinh đẹp, nhẹ giọng hỏi nói. À dạ, hệ vạn tiên sinh, xin lỗi thời gian qua đi thời gian lâu như vậy, lại muốn làm phiền ngươi. Trên thực tế kỳ thực cũng không phải cái gì lớn sự tình. Chính là Lucy nha đầu kia, ngày hôm nay bỗng nhiên từ nhà chúng ta bên trong chạy đi. Ta xem nha đầu kia tám thành là muốn đi làm nàng tâm tâm niệm niệm ma đạo sư, vì lẽ đó ta hy vọng hệ vạn người có thể giúp nàng một tay, dẫn dắt nàng đi tới chính xác ma đạo. Lấy là nhìn quả cầu thủy tinh bên trong, cái kia có màu nâu đỏ tóc ngắn thiếu niên, nhẹ giọng nói. Thì ra là như vậy. Là, giờ khác này cùng lấy là thông tin, cũng không phải người khác, chính là hệ vạn. Hệ vạn đang nghe lấy là sau, lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, nguyên bản hắn còn hiếu kỳ, thời gian qua đi nhiều năm không có liên hệ lấy là tìm hắn đến tột cùng là có chuyện gì đây. Hiện tại vừa nghe lại là vì Lucy sự tình. Nói đến đã nhiều năm như vậy, Lucy nha đầu kiên nên cũng lớn hơn rồi, dựa theo suy đoán, nguyên tắc bên trong thật giống Lucy cũng là gần như cái này thời gian điểm rời nhà trốn đi. Hệ vạn không nghĩ tới là có hắn cái này lung tung kích động cánh, đem Tây Đại Lục, Bắc Đại Lục, Gịu Tina, còn có Isga Đại Lục làm một đoàn loạn, thậm chí đem Atlantia thế giới, Đỏ là thế giới, còn có Atlant thế giới vấn đề sớm giải quyết, triệt để đem cái gọi là nội dung vở kịch phá hủy không còn một mống bươm bướm ở. Lucy cuối cùng vẫn là từ bỏ nhà giàu thiên kim, phú quý một đời tuyệt hạng, lựa chọn đi tới ma đạo sư này điều nguy hiểm mà kích thích con đường. An tâm đi lấy là phu nhân. Lucy nha đầu kia ta sẽ giúp ngươi chăm nom, ta sẽ nghĩ biện pháp đem nha đầu kia dẫn dắt đến gì tại công hội đến. Chỉ cần nha đầu kia đi tới ta mí mắt nội tình dưới, chắc hẳn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Hệ vạn hơi cười, đối với lấy là phát sinh bảo đảm. Thật sự sao? Cái kia thật đúng là xin nhờ ngươi. Lấy là nghe vậy, lộ ra an tâm mỉm cười. Tiếp theo, hệ vạn cùng lấy là lại là hàn huyên một phen, cuối cùng hai người vui vẻ cắt đứt thông tin. Sự tình quyết định. Lấy là an tâm ngồi ở chỗ ngồi của mình, uống hồng trà. Lấy là nàng tin tưởng, chỉ cần lũ xì đi cái kia có ít gã đại lục mạnh nhất ma đạo sư hệ vạn ngồi xuống chấn gì tài công hội sau khi, liền nhất định an toàn, có hệ vạn che chở Lucy, chắc hẳn Lucy nhất định có thể khỏe mạnh trưởng thành, đồng thời Lucy nhất định có thể ở gì tài rắn chắc đến vô số cùng chung chí hướng hạng người, từ mà trưởng thành vì là cực kỳ ưu tú ma đạo sư. Dù sao gì tài nhưng là ít gã đại lục mạnh nhất ma đạo sư công hội, là, tuy rằng lấy là đã không làm ma đạo sư, thế nhưng đối với ít gã đại lục giới ma pháp một ít tình huống, vẫn là có hiểu biết. Vâng. Cũng chính là hệ vạn cắt đứt thông tin trong nháy mắt, nương theo một trận tiếng nổ vang rền, hắn vị trí gian phòng run rung lên. Cùng lúc đó, phía tại phía sau núi, có một đóa đám mây hình nấm bỗng nhiên bay lên, hướng về bầu trời trôi nổi mà đi. Tấn tấn tấn. Hệ vạn đối mặt với này loại trình độ nổ tung có vẻ thong dong vô cùng, hắn bình tĩnh ngồi ở trong nhà, uống một hớp trên bàn nước trái cây. Cho tới mạn nổ lì ạ trên trấn nhỏ dân trấn, vẫn như cũ vui vẻ qua bọn họ mỗi một ngày, bọn họ dồn dập coi nổ tung mà không gặp. Vụ. Không chờ hệ vạn đem trong ly nước trái cây uống xong, mạn nổ lì ạ trấn nhỏ trên bầu trời, bỗng nhiên trở nên cực kỳ lờ mờ. Đêm đen nhánh không nhìn thấy bất kỳ ngôi sao, chỉ có một vòng vàng rực rỡ trăng tròn giữa trời mà chiếu, cái kia ánh trăng ôn hòa, phảng phất soi sáng mạ nổ lì ạ trên chấn nhỏ mỗi người nội tâm. Vâng. Nhưng mà chẳng kịp chờ cái kia trăng tròn tỏa ra ánh sáng, chỉ đầy vớt lên mạ nổ lì ạ chấn nhỏ dần chấn cái kia thấp phòng tâm, giữa bầu trời đông nhiên nhiều một vòng mặt trời, tia sáng chói mắt trong nháy mắt đem hắc ám lùi tán, cùng cái kia trăng tròn lẫn nhau đối lập, trong lúc nhất thời toàn bộ mạ nổ lì ạ chấn nhỏ bầu trời dĩ nhiên xuất hiện nhật nguyệt cùng chiếu sáng thần kỳ cảnh tượng. Đối với này, mạ nổ lì ạ trên chấn nhỏ cư dân tựa hồ đã cảm thấy không cảm thấy kinh ngạc. Mọi người vẫn như cũ làm theo ý mình, làm chính mình công tác, không hắn, chỉ là quen thuộc. Cho tới ở cái kia mạ nổ lì ạ chấn nhỏ trên bầu trời, nơi đó có hai đầu trong truyền thuyết sinh vật. Đó là khoáng thế khó tìm, mặc dù là đi khắp mấy thế giới, cũng không nhất định có thể tìm được. Mặc dù là ở ma pháp hưng thịnh Isga đại lục, cũng là đã trở thành truyền thuyết. Coi như là đặt ở có long chỉ tung tích Gịu Tina, cũng là ở thần thoại truyền thuyết, cùng với cố sự bên trong mới sẽ xuất hiện sinh vật, đó là long. Hơn nữa là hai đầu có thể phá hủy quốc gia, nát tan đại lục, thậm chí nhường thế giới bản nguyên bị hao tổn hai đầu long vương cấp bậc tự long. Giờ phút này hai đầu ma lực ngập trời, tỏa ra vô tận khí thế khủng bố long. Vương chính đang lẫn nhau đối lập. Cái kia hai đầu long vương trong đó một đầu có dường như ánh trăng giống như màu bạch kim dáng người, chín cái lông xù đôi phóng lên trời, xinh đẹp mà mỹ lệ tư thế, dường như trong chuyện thần thoại xưa mặt trắng lông vàng cựu vĩ thiên hồ. Một bên khác thì lại cực kỳ thô bạo, khắp toàn thân dâng trào hỏa diễm, là tàn bạo mà khủng bố, đại biểu sức mạnh tượng trưng hỏa diễm chỉ long. Có thể người khác nếu như ngẩng đầu thấy đến này hai đầu long nhất định sẽ dọa sợ. Ai cũng không thể nào tin nổi, nay ở phi ổ trong vương quốc đều không phải rất bắt mắt nho nhỏ biên thủy trong thành trấn, dĩ nhiên ẩn giấu đi hai đầu đủ để diệt thế long vương. Tốt, Selene còn có ý nghĩ ạ, hai người các ngươi tiểu tử thúi cho ta yên tĩnh một chút. Quay rồi đến lao tử ngủ. Nhưng mà này vẫn chưa xong, nương theo một trận than nhẹ, một vị cả người quấn quanh đen kịt đồ án người trung niên, đột nhiên bay lên trời, trên người hắn che kín quỷ dị hoa văn, trên thân thể tỏa ra vô tận sóng ma lực, không nghi ngờ chút nào, cái này cũng là một đầu long vương cấp bậc tồn tại. Trong lúc nhất thời, giữa bầu trời từ hai đầu Long Vương phân đỉnh chống lại, dĩ nhiên biến thành ba vị Long Vương, thế ba chân vạc. Ai? Ngay ở Mã Nỗ Lì ạ chấn nhỏ bầu trời, Tam Long to lớn thời khắc, chấn nhỏ bên trong một nhà tên là màu đỏ thiên nữ tiệm đạo cụ ma pháp bên trong, hai vị bóng người bất đắc dĩ thở dài. Là các ngươi ba cái cho chúng ta yên tĩnh một điểm đi. Một giây sau, nương theo một trận gào thét, một vị cả người quấn quanh mây lửa giải bằng tuyệt sắc thiên nữ, cùng với một đầu chiều cao mấy trăm mét, so với trên bầu trời bất kỳ một đầu cự long đều muốn khổng lồ khủng bố thanh long bay lên trời. Cái kia ngơ ngác lại là hai đầu Long Vương cấp bậc tồn tại, trong lúc nhất thời Mã Nỗ Lì ạ chấn nhỏ bầu trời, dĩ nhiên hội tụ năm con Long Vương cấp bậc tồn tại, vẫn như cũ này năm con Long Vương thực lực, bọn họ chỉ cần hơi hơi tranh đấu bên trong gần nổi lửa, cứ cỏ, toàn bộ Mã Nỗ Lì ạ chấn nhỏ, thậm chí toàn bộ Phỉ Ổ Vương quốc đều sẽ trở thành lịch sử. Ai? Dưới bầu trời, chấn nhỏ bên trong, phi tài công hội bên trong, cái kia tọa chấn chấn nhỏ ông lão tóc trắng, thình lình cũng nắm giữ ngang hàng Long Vương khủng bố ma lực. Người lão giả này không phải người khác, chính là có ma pháp vương danh xưng, đứng ở nhân loại cái này vật chủng đỉnh địa ma đạo sư, phi tài công hội đệ tứ hội trưởng Ổ Chuột. Giờ khắc này Ổ Chuột bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đối với bầu trời các Long Vương, hắn tựa hồ cảm giác bất đắc dĩ. Không nói cái kia không trung năm con Long Vương, cùng với này có ngang hàng Long Vương giống như ma lực lão giả, toàn bộ gì tài công hội bên trong, còn ẩn giấu mấy chục đạo ngang hàng thánh thập, thậm chí siêu việt thánh thập khí thế khủng bố, trong đó càng là có mấy con cự long khí tức, không nghi ngờ chút nào gì tài sức chiến đấu, đã vượt qua toàn bộ Isga đại lục tổng số. Là, có thể giờ khắc này lấy lạ còn không biết, Edolat, Elantia, Atlantam giới bên trong, chỗ nguy hiểm nhất chính là nàng cho rằng có hệ vạn tọa chân vì lẽ đó cực kỳ an toàn. Có ma đạo sư công hội gì tại vị trí Mã Nỗ Lì ạ chấn nhỏ. Cái chấn nhỏ này trình độ nguy hiểm, mặc dù là mặc kỷ lục mặt trên ghi chép diệt thế Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ muốn đến, đều muốn cân nhắc một chút, hắn có thể hay không ở không cụt tay thiếu chân, không chịu đựng bạt thai tình huống, an toàn rời đi. Vâng. Cuối cùng năm con Long Vương cấp bậc chiến tranh, trung quy vẫn như cũng là nhiều người một phương thắng lợi. Tự nhận vô địch tí nị ạ, lại một lần nữa bại bởi chính nghĩa quần đầu. Hắn lại một hồi ngã xuống. Gì tại công hội bên trong. Như vậy không được a. Chúng ta gì tại bầu không khí quá kém, phải cải thiện một phen mới được. Không thể để cho người khác cho là chúng ta dị tại là cái gì tà ác bạo lực tổ chức, hắc ám công hội. Hệ Vạn một tay nhấc theo cái kia bị hắn đánh đầu đầy là bao, máu me khắp người ỉ nỉ ạ, lắc lắc đầu. Cái kia ta là tới mới gia nhập dị tại công hội ma đạo sư, mời mọi người sau đó cùng ta nhiều quan. Cũng chính là Hệ Vạn một tay nhấc theo ỉ nỉ ạ, dường như một vị quân lâm thiên hạ hỗn độn mà vương thời khắc. Dị tại công hội cửa lớn bỗng nhiên bị người đẩy ra, một vị dự định gia nhập dị tại công hội chính trực ma đạo sư, mặt mỉm cười đi vào dị tại công hội bên trong, sau đó vị này dự định gia nhập dị tại công hội ma đạo sư, liền sững sờ ở tại chỗ. Vị này dự định gia nhập gì tại công hội ma đạo sư, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một tay ngắt lấy Inia đầu Hệ Vạn, cùng với cái kia không ngừng hướng về mặt đất tí tách máu tươi, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tạ thế Inia, trong lúc nhất thời cảm thấy trái tim tạm dừng, dường như không thể thở nổi. A, cái kia xin lỗi, là ta quấy rối. Nhất định là ta mở ra cửa lớn phương thức không đúng. Không, là ta tìm lộn, ta muốn tới ma đạo sư công hội. Kỳ thực ta là muốn đi bờ lùn tỉ gạ sợ tới, xin lỗi, xin lỗi. Chúc các vị hắc đạo đại ca, tương lai có hy vọng. Ở vị này ma đạo sư cùng Hệ Vạn đối diện 0.5 giây chung sau, hắn lập tức hướng về Hệ Vạn túi người chào thật sâu, xin lỗi đồng thời, bay giống như xoay người rời đi. Người xem, này các ngươi chút ra hỏa quá bạo lực, đều đem người mới dọa chạy. Đối với này, Hệ Vạn đối mặt với dị tài công hội mọi người, bất đắc dĩ nói, đến tột cùng là ai đem người dọa chạy a? Ngươi lặp lại lần nữa. Công hội bên trong mọi người dồn dập phản bác. Hai cái 14.000 chữ, hơi hơi làm nền một hồi, Lucy liền chuẩn bị gia nhập dị tài sau đó sẽ viết một ít hàng ngày sau khi, nên làm tiểu hắc tử. Sau đó còn có đang cố gắng gõ chữ bên trong. Chương 556, luận mạnh nhất hắc ám công hội gì tài tẩy trắng độ khó, canh thứ 3. Gì tài công hội bên trong. Nói chung, vì công hội chúng ta ở Phỉ Ổ Vương quốc giới ma pháp tốt đẹp chính diện hình tượng, chúng ta quyết định quay chụp một bộ tuyên truyền công hội chúng ta hình tượng video. Hệ Vạn đem sống dở chết dở y nhì ạ vứt ở một bên, nắm bên cạnh người sạch sẽ khăn lau, đưa bàn tay lau sạch. Sau đó nhìn công hội bên trong một đám các ma đạo sư, sắc mặt nặng nề nói, là bởi vì gì tài công hội thành viên mới càng ngày càng ít, hơn nữa bởi vì mạng nổ lì ạ càng ngày càng không thích hợp nhân loại cư trú, dẫn đến nguyên bản gia nhập gì tài công hội thành viên cũng đang không ngừng trôi đi. Chủ yếu là đối với một ít thực lực yếu ớt ma đạo sư tới nói, gì tài thật sự không phải người nên chờ địa phương. Vì lẽ đó, vì gì tài công hội tương lai, mà cả rồ xin nhờ Hệ Vạn quay chụp một bộ tuyên truyền gì tài hùng vĩ hình tượng video. Mà Hệ Vạn trong đầu cũng thu được hệ thống đưa ra đột phát nhiệm vụ. Đột phát nhiệm vụ, trợ giúp đệ nhất thế giới hắc ám công hội gì tài quay chụp một bộ tẩy trắng video. Hoàn toàn tẩy trắng, khen thưởng 100 năm nhiệm vụ văn chương một viên. Miễn cưỡng tẩy trắng, khen thưởng 10 năm nhiệm vụ văn chương một ly. Không có tẩy trắng, khen thưởng cấp SS nhiệm vụ văn chương một viên. Càng tô càng đen, khen thưởng cấp S nhiệm vụ văn chương một viên. 100 năm nhiệm vụ văn chương. Ở hệ thống trong mắt, tẩy trắng chúng ta dị tại cùng thảo phạt ngũ thần long là ngang nhau độ khó nhiệm vụ sao? Nhưng là chúng ta dị tại bản thân liền là trắng, này lại có cái gì tốt giữa đây? Hệ Vạn nhìn hệ thống nhiệm vụ thưởng vẻ mặt sững sờ, đồng thời trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Hệ Vạn hắn nhìn trong đầu hệ thống nhiệm vụ cùng với nhiệm vụ thưởng, hơi nhướng mày, hắn luôn cảm thấy hệ thống đối với bọn họ dị tại công hội sợ là có cái gì hiểu lầm. Bọn họ gì tại công hội, rõ ràng là trên thế giới mạnh mẽ nhất quang minh ma đạo sư công hội, làm sao ở hệ thống trong mắt thành đệ nhất thế giới hắc ám công hội đây? Đối với này, Hệ Vạn biểu thị, hắn cái hệ thống này lớn có vấn đề. Nếu như không phải hệ thống ra vấn đề, chính là hắn Hệ Vạn ra vấn đề, thế nhưng hắn Hệ Vạn tuyệt không gặp sự cố độ khả thi. Có điều, bất kể là hệ thống phạm sai lầm, vẫn là hệ vạn chính mình phạm sai lầm, vấn đề cũng không lớn. Chỉ cần hắn hoàn thành hệ thống cho nhiệm vụ này, lại thu được một cái trăm năm nhiệm vụ huân chương, như vậy hệ vạn tự tin, hắn sẽ trở thành siêu việt thần linh tồn tại. Tuyên truyền cho chúng ta gì tại công hội chính diện hình tượng video. Cái này độ khó có thể cao hơn nhiều bình thường a. Đang cùng công hội các bạn bè nhỏ cùng nhau chơi đùa bài tù lộ khổ, đánh đánh cược nhỏ vui vẻ danh nghĩa, chơi trò chơi ma cao. Hắn đang nghe hệ vạn sau, hơi nhướng mày, nói thầm không tốt. Đồng thời ma cao rơi vào trầm tư bên trong, bọn họ gì tại công hội có chính diện hình tượng như thế nói chuyện sao? Tuy rằng ma các không tìm được công hội chính diện hình tượng, thế nhưng mặt trái tài liệu cùng với gì tại công hội thành viên việc xấu, hắn đúng là có thể tìm ra mấy trăm tấm A4 giấy đến. Những này việc xấu đều là tháng trước hội đồng ma pháp đưa tới, dựa theo hồ ruột tiền bối ý tứ là nhường gì tại công hội các thành viên bất phóng túng một chút, hắn đều nhanh không nhìn nổi. Đương nhiên cấp đốt giết hiếp sai lầm lớn không có, tất cả đều là một ít lòng tốt làm chuyện xấu sai lầm nhỏ. Không sai. Hệ Vạn nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị khẳng định. Hệ Vạn nói đúng. Cũng chính là ở Hệ Vạn dứt tiếng đồng thời, gì tại trước hội trưởng, đương nhiệm gì tại hội trưởng trợ lý, kiêm chức gì tại công hội dưới nhâm hội trưởng Mạ Cà Rổ, từ trên quầy ba đứng lên, nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào Hệ Vạn bên cạnh người. Tiểu lão đầu chắp tay sau lưng, nhìn trước mặt một đám chính mình công hội các ma đạo sư, trầm giọng nói: "Đầu tiên là hình tượng vấn đề. Như là ý nhi ạ như vậy ở trên người hình xăm, liền không hợp cách." Mạ Cà Rổ đón lấy Hệ Vạn, bắt đầu răn dạy lên công hội bên trong một đám các ma đạo sư, hắn đầu tiên điểm danh phê bình, chính là giờ khắc này chính trên mặt đất nằm thi ý nhi ạ. "Ha." Ý nhi ạ nghe vậy, chậm rãi từ trên mặt đất ngồi dậy, giờ khắc này trên người hắn che kín vết thương, đã ở long tộc cái kia mạnh mẽ tự lành năng lực dưới, triệt để khép lại, hắn hoạt động một chút cái cổ, một mặt không cam lòng mà nhìn Mạ Cà Rổ. "Hệ Vạn." Mạ Cà Rổ bị ý nhi ạ cái kia hung ác ánh mắt đinh sợ hãi trong lòng, dù sao ý nhi ạ cái tên này chính là một cái long vương cấp bậc quái vật, bị hệ nhi ạ loại này đứng ở Atlant thế giới sinh mệnh đỉnh điểm, tên là cự long cao cấp nhất kẻ săn mồi liên tục nhìn chằm chằm vào Mạ Cà Rổ, cái kia tiềm tàng ở DNA bên trong hoảng sợ, như là hồng thủy như thế ra bên ngoài tỏa, cho tới Mạ Cà Rổ trực tiếp hướng về phía sau Hệ Vạn phát sinh cầu viện tín hiệu. Cơ hờ u khu. Hệ Vạn không hề nói gì, hắn chỉ là đối với ý nhi ạ hò khan hai tiếng. "Cắt đủ." Ý nhi ạ cảm nhận được ánh mắt của Hệ Vạn sau, bất đắc dĩ bĩu môi. Nếu như là chỉ là nhân loại mặt mũi, hắn đều có thể lấy không cho. Thế nhưng thân là cùng hắn cùng cấp bậc cự long, thậm chí thể nội ẩn giấu đi so với hắn còn cường đại hơn lực lượng Hệ Vạn mặt mũi, ý nhi ạ chỉ có thể bất đắc dĩ cho. Này thân hình xăm có hàm nghĩa đặc thù, cũng không phải hi kỳ cổ quái gì hình xăm, không phải ta nghĩ biến mất là có thể biến mất. Ý nhi ạ đầu tiên là giải thích một hồi trên người mình cái tia đen kỵ hoa văn hàm nghĩa, sau đó đối với Hệ Vạn đám người, rào rạt đắc ý nói: "Ta nghĩ các ngươi nên gặp cha ta đúng không? Trên người hắn cũng có cùng ta đồng dạng phù hiệu, đây là một loại truyền thừa, là Viêm Long Chi Vương truyền thừa. Cái này cho ngươi." Hệ Vạn chẳng muốn cùng Ý Nhi ạ phí lời, hắn trực tiếp ném cho Ý Nhi ạ một cái giả kịch. "Ha, đưa cho ta." Ý Nhi ạ nhìn giả kịch chân mày cau lại, chỉ ít đem giả kịch mặc vào, che chắn một hồi trên người hoa văn. Hệ Vạn đối với Ý Nhi ạ giải thích: "Thật phiền phức." Ý Nhi ạ ngoài miệng nói thật phiền phức, thế nhưng thân thể vẫn là hết sức ngoan ngoãn mà mặc vào Hệ Vạn cho áo ra. Không thể không nói, bản thân liền có mấy phần thiếu niên bất lương khí tức lý ạ, mặc thêm vào áo ra sau, xem ra trầm ổn một chút, mà cái kia thiếu niên bất lương khí tức, trái lại cho Ý Nhi ạ tăng thêm mấy phần bị soái. Sau khi mặc quần áo vào đúng là chó hình người. Hệ Vạn nhìn mặc áo ra Lý ạ nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị khẳng định. "Ha, lão tử kế thừa ta phụ thân cùng mẫu thân toàn bộ ưu điểm, dựa theo long tộc thẩm mỹ siêu đẹp trai được rồi." Ý Nhi ạ nghe Hệ Vạn sau, vẻ mặt có chút khó chịu nói: "Tốt, ngươi vấn đề đã giải quyết. Sau đó mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. Lý ông còn có gở dự, hai người các ngươi có thể mặc quần áo vào sao? Chỉ cần có các ngươi ở cái này công hội liền không có chút nào kiện toàn, không hề chính diện hình tượng." Hệ Vạn không nhìn như khó chịu, kỳ thực trang điểm ý nhỉ ạ, nhìn phía gì tại công hội, hướng đi kiện toàn lớn nhất trở ngại, gật dự, Lý ông, cùng với sư phụ của bọn họ ủ, lạnh giọng nói: "Ha ha, đúng không? Chỉ cần mặc quần áo vào, chúng ta liền trở nên kiện toàn đúng sao?" Lý ông hai cánh tay vờn quanh trước người, hắn khắp toàn thân không có một tia vải, chỉ có cái kia đen kịt như mực bóng rổ. "Đúng thế." Hệ Vạn nhẹ nhàng gật đầu đồng thời, hai mắt hơi nheo lại. "Thế nhưng ta từ chối. Ta Lý ông đời này lớn nhất hứng thú chính là đối với những kia ép buộc ta mặc quần áo người nói không. Hệ Vạn, lẽ nào ngươi cũng không thể nào hiểu được ta sao? Ta cho rằng ngươi cùng công hội những người khác không giống nhau. Ngươi là một cái hiểu ta người, xem ra chung quy ngươi cũng biến thành phàm phu tục tử." Lý ông Dương Dương tự đắc mà nhìn Hệ Vạn, phách lối nói: "Kỳ thực ta cũng không muốn cởi quần áo a. Ta chỉ là vẫn quên mặc quần áo mà thôi." Gật gãi gãi sau gáy, sau đó nhấc lên chính mình bất chi bất giác cởi nửa cái quần. Trưởng thành theo tuổi tác, hắn đã chú ý tới vấn đề của chính mình, hắn không thể ở như là đứa bé như thế, đều là thân thể trần truồng ở trên phố chạy. Đã học được mặc quần áo của đại nhân cũng rất đẹp trai đây. Khoảng chừng một tháng trước, gia nhập gì tài công hội dù vị ạ, nhìn chú ý tới mình vấn đề, cũng biết sai liền sửa gật gật, sắc mặt đỏ bừng. Trên thực tế, từ khi một tháng trước, gật tiếp đến phụ cận thành trấn đều là có ở mồ nạ qua lại, cũng cùng thân là ở mồ nạ dù vị ạ đánh một trận sau khi, dù vị ạ gần giống như nguyên tắc như vậy, đối với gật đầy cõi lòng. Ái mộ tình. Cho tới này cụ thể trải qua, Hệ Vạn đúng là cũng không rõ lắm chính là, hắn chỉ là cảm khái, quả nhiên gật cũng có thể bao dung hắn dù vị ạ là tuyệt phối. Gật ngươi phản bội ta. Rõ ràng nói xong rồi, chúng ta muốn vẫn trần truồng đến lão. Lý ông hai mắt đỏ đậm, hắn quát mắng gở dữ, hắn xuất phát từ nội tâm khinh bị gở dữ loại này phản bội hắn hành vi, đồng thời hướng về gở dữ phát động công kích. "Đi ngươi đi, trừ phi là ta chơi thua, trừng phạt trò chơi mới sẽ cùng ngươi phát xuống loại kiên nên bị trời chu đất diệt độc thể." Gở nghe Lý ông sau, một tay ngăn trở Ly ông công kích, hai người ở công hội lẫn nhau đấu sức đồng thời, Gus nổi giận nói: "Vì lẽ đó ngươi phát qua loại kia buồn nôn lời thế sao?" Mỹ Dạ Dện nhìn hàng ngày đối địch Gus cùng Ly ông này đối với sư huynh đệ, nàng gãi gãi gò má, đối với Gus hỏi: "Đùa gì thế, ta làm sao có khả năng phát xuống loại kia lời thế?" "Đương nhiên là không có." Gus nghe Mỹ Dạ Dện sau, trên trán buốc lên vô số mồ hôi hột, hắn xoay người sốt sáng mà nói: "Nói chung lời thề không trọng yếu, chỉ ít quay chụp video thời điểm, Ly ông còn có gợi dứt các ngươi đem y phục cho ta mặc." Chương 557, luận mạnh nhất hắc ám công hội gì tài tẩy trắng độ khó 2. Hệ Vạn chỉ vào Ly ông cùng gợi dứt ra lệnh: "Tuyệt đối không thể." Ly ông nghiêm túc từ chối Hệ Vạn, muốn nhường hắn mặc quần áo vào vậy không bằng giết hắn. "Vậy thì không có cách nào, xem ra chỉ có thể đem người tạm thời giết." Hệ Vạn thở dài, thân thể của hắn bùng nổ ra ma lực, chuẩn bị một quyền đánh bay Ly ông. "Cái kia Hệ Vạn ca, kỳ thực công hội bên trong cũng có địa phương là có thể gặp phải Ly ông, gợi dứt còn có ú này ba tên biến thái đi." Hệ Dạ mò cằm của chính mình, suy nghĩ một hồi, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì như thế, đối với Hệ Vạn hỏi: "Này này này, không muốn tự ý đem chúng ta cùng Ly ông tên biến thái này nói làm một ta." U cũng gật gật, đang nghe Hệ Dạ sau, biểu thị kháng nghị. "Hả?" Đồng thời, nguyên vốn chuẩn bị đem Ly ông một quyền doanh bay lên trời, Hệ Vạn bỗng nhiên dừng động tác lại, nghiêng người hướng về Hệ Dạ nhìn tới. "Công hội chúng ta là có hồ bơi đúng không?" Hệ Dạ hướng về Hệ Vạn vạch ra phi gì tài nắm giữ, nhưng hầu như không có sử dụng qua kiến trúc. "Nói đến chúng ta xác thực tạo đồ chơi kia, vẫn là khỏe mạnh cao tầng không trung bể bơi tối." Hệ Vạn nghe Hệ Dạ sau, này mới phản ứng được, bọn họ công hội quả thật có kiến tạo qua hồ bơi thứ này. Nói chung, tuy rằng hiện tại dị tài công hội đã kiến thiết đến tầng 18, thế nhưng bên trong các loại phương tiện, liền ngay cả Hệ Vạn chính mình cũng không rõ lắm, bởi vì đại đa số thời gian đều là ổ chuột ở xử lý công hội kiến thiết vấn đề. Thế nhưng, chúng ta quay chụp thời điểm, có thể chỉ quay chụp nửa người trên a. Chỉ quay chụp nửa người trên, sẽ không có người sẽ chú ý tới Ly ông là tên biến thái đi. Hệ Dạ đem ý nghĩ của chính mình nói cho Hệ Vạn nghe. Thì ra là như vậy. Hệ Vạn đang nghe Hệ Dạ sau, vẻ mặt lóe qua một tia bình tĩnh. Chưa bao giờ tưởng tượng qua con đường ra tăng rồi. Ly ông ngươi được cứu, ngươi không cần chết. Bởi vì dựa theo Hệ Dạ nói tới, ngươi cùng ngủ, còn có gở dịch, các ngươi thầy trò ba tên biến thái, cũng coi như là có đất dụng võ. Hệ Vạn nói vô vô bả vai của Ly ông động viên nói: "Ha ha, nghe ngươi nói như vậy, vậy ta còn thật đến rất cảm tạ ngươi." "Hệ Vạn, ta cảm tạ ngươi a." Ly ông nhìn Hệ Vạn phát biểu hắn chân thành nhất thăm hỏi. "Đều nói, không muốn đem ta cùng Ly ông tên kia nói làm một a." U trong mày, nàng cảm giác mình tiếng tăm bị hại. Ly ông nhìn chẳng biết lúc nào, trên người chỉ còn dư lại một bộ sợi hoa nội y u, chờ mặc. Những người khác thì thôi, U cùng Gus tuyệt đối không có tư cách nói hắn đi. Nói đến, U cùng Ly ông còn có Gus vẫn có khác nhau rất lớn. Gus cùng Ly ông là ở dị tài công hội ở ngoài cởi y phục, mà U là có chỗ bất đồng, nàng là dựa vào chính mình ma lực cùng ý chí, tránh thoát xây lạ chú pháp, sau đó ở công hội bên trong cởi y phục. Thay lời khác tới nói, U thực lực là hoàn toàn ở xây lạ bên trên. Mà xây lạ chú pháp, đối ma lực lên đã đạt đến không phải người cảnh giới U lực gấp thúc vô cùng yếu, tựa hồ ở xây lạ chú pháp xem ra, đem tự thân ma lực hoàn toàn cùng băng chỉ tạo hình ma pháp dung hợp lại cùng nhau U, đã không thể phán đoán vì là nhân loại bình thường. Sau đó là kẻ cặn bã thu xếp vấn đề, dịu đạt xử lý như thế nào. Hệ Vạn nhìn ngồi ở quầy rượu, uống chút rượu, cho rằng cái này cái gọi là video cùng hắn không hề quan hệ dịu đạt, lên tiếng dò hỏi. Kẻ cặn bã nhất định phải chết. Đối với này, Hệ Dạ đưa ra Hệ Vạn xử lý dịu đạt kiến nghị. Vậy thì không có cách nào. Hệ Vạn thở dài, nhìn bên cạnh người Cana, trong ánh mắt mang theo vài phần ấy nấy. Cứ việc ra tay, chết coi như ta. Cana cảm nhận được ánh mắt của Hệ Vạn sau, dùng sức gật gật đầu, đồng thời duỗi ra ngón tay cái, dành cho Hệ Vạn khẳng định. Xin lỗi, dịu đạt. Hệ Vạn xoay người, nhìn Dịu Đạt nói ra ấy nấy, xin chờ một chút một hồi, kỳ thực ta cũng là rất hữu dụng. Dịu Đạt cảm nhận được Hệ Vạn cái kia đơn thuần ánh mắt sau dùng mình một cái, hắn có thể từ ánh mắt của Hệ Vạn bên trong cảm thụ được, Hệ Vạn là thật sự dự định giết hắn. Đối với này Dịu Đạt cho là mình là thời điểm tự cứu. Ồ, kẻ cặn bã còn có thể có chỗ lợi gì? Chơi gái sao? Công hội bên trong một đám nữ các ma đạo sư hướng về Dịu Đạt ném đi căm ghét ánh mắt. Trên thực tế, không phải ta khoe khoang, ta có đầy đủ cùng nữ tính giao du kinh nghiệm. Dịu Đạt đầu tiên giới thiệu chính mình. A quá. Không chờ Dịu Đạt nói xong, công hội bên trong một đám nữ các ma đạo sư cũng định dùng ngụm nước đem Dịu Đạt nuốt hết. Vì lẽ đó ta có thể dựa vào ưu thế của ta ở công hội bên trong khai chiên như lang hạng mục. Vì là công hội bảng phú bà, Dịu Đạt cuối cùng quyết định vì công hội hy sinh chính mình, tuổi già cùng phú bà vui sướng cầu làm bạn. Nha, thì ra là như vậy. Nói đến, hiện ở bên ngoài rất lưu hành đẹp trai đại thúc kiểu dáng, Dịu Đạt có thể rất có thị trường cũng khó nói. Lẽ vì đẩy một cái trên mũi cận thị kính, cầm trong tay một bản thị trường điều tra nghiên cứu sổ tay, đối với Dịu Đạt bên ngoài khí chất hình tượng dành cho khẳng định. Ok, kẻ cặn bã vấn đề cũng giải quyết. Hệ Vạn nghe lẹ vì sau, nhẹ nhàng gật đầu đồng thời, ánh mắt của hắn ở công hội bên trong liếc nhìn. Ngậy, vì tại công hội bên trong, hết thảy bị Hệ Vạn ánh mắt nhìn chăm chú các ma đạo sư, dồn dập thân thể run lên, bọn họ cảm giác nội tâm cực kỳ thấp thôn mà bất an, chỉ lo cái kế tiếp, Hệ Vạn liền sẽ điểm đền trên người bọn họ. Tốt, công hội vấn đề tạm thời giải quyết, có thể bắt đầu quay chụp video. Hệ Vạn ở từ công hội bên trong trên người mọi người đảo qua sau khi, rốt cục lộ ra mỉm cười. Không, công hội vấn đề căn bản không có giải quyết được rồi. Đối với Hệ Vạn lời nói, thì tại công hội bên trong một đám các ma đạo sư dồn dập ở nội tâm nhổ nước bọt nói: "Chư, hình xăm, chân chuồn mà chạy, kẻ cặn bã vấn đề bên ngoài, công hội bên trong còn có say rượu, đánh bạc, đánh nhau các loại ác liệt hành vi không có xử lý đây được rồi. Có điều muốn đem gì tài công hội bên trong vấn đề hoàn toàn xử lý sạch sẽ đó là không thể, cho nên trực tiếp vượt qua đến video quay chụp phân đoạn. Liên quan với quay chụp vấn đề, hệ vạn tìm đến gì tài công hội ngự dụng nghề nghiệp nhiếp ảnh gia Jackson. Chúng ta gì tài công hội bầu không khí hài hòa. Jackson tay cầm camera, nghiệp hệ vạn cho hắn lời bộ bạch, mà quay chụp hình ảnh là một đám ma đạo sư đánh nhau cảnh tượng. Tràn ngập chân thiện mỹ. Đổi diện nhất chuyển, Jackson hình ảnh nhắm ngay mà có cùng ạ cả ba mấy cái dân cờ bạc. Công hội thành viên thường thường lấy giúp người làm niềm vui. Jackson tiếp tục nói, xin nhờ. Đó là ta hải tử đến trường tiền, là tuyệt đối không thể không có tiền. Nếu như nhà ta vị kia phát hiện ta cầm đánh cuộc, nhất định sẽ giết ta. Nói chung ngươi trước tiên cho ta mượn, qua mấy ngày sẽ trả lại cho ngươi. Mà cao giọng khắc này lấy thuần khiết sĩ ngồi xuống tư thế, quỳ gối trước người Cana, thỉnh cầu nói, thật hết cách rồi, nhớ tới chậm một ngày trả khoản đều không thể. Bằng không ta sẽ nói cho các ngươi nhà vị kia. Cana nhìn quỳ gối trước người của nàng Ma Cao bất đắc dĩ thở dài, Ma có cái nào đều tốt, chính là tình cờ yêu đánh bạc hai cái vấn đề rất nghiêm trọng. Cho tới Cana, từ khi gì tài công hội rượu miễn phí sau khi, nàng gần đây tử không dùng tiền, một năm qua nàng tiết kiệm được tiền là cái con số trên trời. Đa tạ ngươi Cana. Ma cấp tử Cana trong tay mượn tới tiền sau, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế hắn đã gần như 3 năm không có dính đánh cuộc, trong ngày thường cũng là cho người khác làm cái tham khảo, ngày hôm nay cảm giác trong tay vận khí không tệ, lại thêm vào muốn cho hải tử nhà mình thỉnh cái tốt một chút văn học phương diện lao sư, vì lẽ đó liền đi lên một cái không về đường rẽ. Công hội bên trong có hồ bơi. Jackson máy quay phim trong tay hình ảnh chuyển đổi, đi tới dị tài công hội hồ bơi. Phúc. Nương theo vào nước âm thanh, gật dị, Ly ông còn có ú nhảy vào trong ao, hiển lộ hết khỏe mạnh tư thế. Đương nhiên nếu như Ly ông không phải trần chuồng, gật còn có ủ xuyên là áo tắm mà không phải nội ý thì càng tốt. Đồng thời còn có cho thưa quý ông quý bà giải nén khu vực. Jackson nói, tiếp tục điều chỉnh máy thu hình. Chỉ thấy dị tài công hội trước quầy ba, trên người mặc tây phục, hiển lộ hết thành thục mị lực dịu đặt nhìn về phía màn ảnh, lộ ra đẹp trai đại thúc nụ cười, sau đó ôn nhu nói, cô nương hẹn sao? Ta buổi tối siêu lợi hại. Thế này sao lại là Ngưu Lang a? Dịu đặt này hoàn toàn chính là đùa lưu manh mà thôi. Công hội bên trong một đám ma đạo sư, nghe dịu đặt, vô tình nổ nước bọt nói, Jackson ngươi tạm thời quay chụp một hồi những nơi khác, phía trước thiếu nhi không thích hợp. Giữa lúc Jackson dự định tiếp tục quay chụp thời điểm, hệ vạn đưa tay ngăn trở Jackson máy thu hình. Ai? Selen. Ai hẹn? U. Sợi lạ. Mỹ dạ dện. Còn có con gái của ta cả nạ các ngươi muốn làm gì? Dịu đặt nhìn anh dũng xuất kích gì tài nữ tử hiệp hội thành viên nhóm, khỏe mắt hơi vừa kéo. Chính nghĩa chấp hành. Nữ tử hiệp hội cầm đầu Ai hẹn, còn có Selen, đang nghe dịu đặt vấn đề sau, nhẹ nhàng cười, sau đó dùng các nàng cái kia khiêu gọi môi đỏ, đối với dịu đặt lạnh giọng nói. Vê đục ư. Dịu đặt thân thể run lên, hắn đang nghe hẹn đám người sau, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đáng tiếc lúc này đã muộn. Ai? Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng ở máy quay phim bên trong, trở thành cảm động BGM, cho dù không nhìn tới trước mắt này tấm tốt như địa ngục cuộn tranh khủng bố hình ảnh, vẹn vẹn chỉ là nghe được này tiếng kêu thảm thiết thê lương âm, liền đầy đủ nhường người làm ác mộng. Máy quay phim hình ảnh không ngừng điều chỉnh, rốt cục lại có hình ảnh, chỉ là nguyên bản thân mặc câu phục đẹp trai đại thúc đã biến mất không còn tăm hơi, trong hình chỉ còn lại một cái tàn tạ quầy rượu, cùng với một bộ thi thể mà thôi. Đối với này, Jackson chính mình cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Buổi chiều, hoàng hôn cứ thế. Jackson một mình tìm đọc chính mình ghi lại đến hình ảnh. Tiến triển làm sao? Hệ vạn hai cánh tay vờn quanh trước người, nhìn trước mắt cái này mà pháp tạp chí sổ xạ dạ vương bài phóng viên, hỏi. Ha ha, một cái cũng không dùng tới đây. Các ngươi công hội quả thực liền như là 18 tầng địa ngục như thế. Jackson cười ha ha, ung dung nói. Quả thế sao? Đối với này hệ vạn cùng mạ cạ rộ hai người nhìn nhau vẻ mặt bất đắc dĩ. Có điều vấn đề không lớn. Nói chung chỉ cần hơi hơi biên tập một hồi, liền ok. Các ngươi cố gắng chờ tin tức của ta đi. Jackson nói, tự mình hướng về hệ vạn giơ ngón tay cái lên, sau đó cầm chính mình camera chạy trốn. Cũng chỉ có thể như vậy. Hệ vạn nhìn đi xa Jackson thở dài. Hệ vạn hắn liếc mắt một cái, trong đầu của chính mình vẫn như cũ màu xám nhiệm vụ biểu tượng, trong lòng hắn biết, xem ra nhiệm vụ này muốn tạm thời trước tiên thả xuống, không cách nào hiện tại hoàn thành. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt thời gian 4 tháng lặng yên mà qua, thời gian đi tới nóng bức tháng 7. Vẫn cùng ngủ, còn có tợ dệt tu hành đúng tờ, ở đem chính mình vòng cung thời gian tu luyện tới hoàn toàn mới cấp độ sau khi, nàng bắt đầu thử nghiệm dùng vòng cung thời gian can thiệp sinh mệnh. Là, dựa theo tợ dệt nghiên cứu, hoàn chỉnh vòng cung thời gian là có thể can thiệp sinh mệnh, mà hắn giao cho Ún Tở vòng cung thời gian là không hoàn chỉnh. Tở Dệt chung quy chỉ là Ún Tở ma đạo lên người dẫn đường, cho tới Ún Tở còn lại con đường, cần Ún Tở chính mình đi xong. Ở Ún Tở đem chính mình cái kia từ ủ nơi đó kế thừa đến bảng đại thiên phú, cùng với đủ để uy hiếp cục khai phá ma pháp trước cục trưởng bờ rèn khổng lồ ma lực cùng tiềm lực, hoàn toàn dẫn phát ra sau, Ún Tở ở ủ cùng Tở Dệt trợ giúp dưới, thực lực tăng nhanh như gió, trực tiếp tăng vọt đến nhân loại cực hạn cấp độ. Đồng thời cũng chính là ở Ún Tở hướng về không phải người lĩnh vực đi tới thời khắc, nàng bản thân quản lý vòng cung thời gian phát sinh thay đổi, Ún Tở phát hiện mình vòng cung thời gian, dĩ nhiên thật sự có thể thoáng đối với sinh mạng tiến hành can thiệp, Ún Tở phát hiện vòng cung thời gian có thể có can thiệp sinh mệnh sau, nàng thí nghiệm mục tiêu đầu tiên chính là bản thân nàng. Ở Ún Tở đánh bậy đánh bạn, hoặc là nói là nhờ số trời run rủi, Ún Tở dĩ nhiên phát hiện, các nàng với thân thể người khai phá dĩ nhiên là không trọn vẹn. Ma đạo sư thân thể, cũng chính là dùng để chứa đựng ma lực lọ chứa, còn có thể tiếp tục mở rộng. Này bộ phận không có bị các ma đạo sư phát hiện, không có bị ma đạo sư sử dụng đến, tiềm tàng trên cơ thể người bên trong bộ phận lọ chứa, Ún Tở đem xưng là đệ nhị ma pháp nguyên. Bởi vậy, Ún Tở tìm tới Hệ Vạn. Hệ Vạn, ta nghĩ ta tìm tới nhường công hội chúng ta tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ biện pháp. Ún Tở ánh mắt sáng rực mà nhìn Hệ Vạn, nàng quyết định cho đều là hù dọa nàng Hệ Vạn một cái kinh hãi. Nha. ngươi tìm tới đệ nhị ma pháp nguyên. Đối với này, hệ vạn bình tĩnh hỏi. Ai? Tùn tớ nghe vậy, sững sờ ở tại chỗ. Canh thứ 3, 6,600 chữ, hơi hơi làm nền một hồi. Sau đó hiện tại gần như 4 điểm, ta trước tiên cần phải ngủ sẽ, mau mau. Cầu mệnh. Các loại tỉnh ngủ tiếp tục cố gắng. Sau đó có cái gì chữ sai loại hình, mọi người vạch ra đến, ta tỉnh ngủ nhìn thấy sau khi sẽ thay đổi. Đồng thời cảm tạ mọi người đã mua, khen thưởng, còn có phiếu phiếu, cảm tạ các vị ủng hộ. Hy vọng mọi người có thể nhìn thoáng được tâm ngủ ngon. Chương 558, đệ nhị ma pháp nguyên, cùng toàn thể trở nên mạnh mẽ phi tại. Ai? Tùn tờ giờ khắc này trừng lớn hai mắt, nàng nguyên bản là dự định cho hệ vạn một cái kinh hãi, thế nhưng hiện tại triệt để ngược lại, biến thành hệ vạn cho nàng một cái kinh ngạc. Tùn tờ làm sao không chút suy nghĩ rõ ràng, hệ vạn là làm sao biết đệ nhị ma pháp nguyên cái này chuyên nghiệp từ ngữ. Muốn biết đệ nhị ma pháp nguyên danh từ này, là nàng cùng tờ dễ chất lợi dụng thăng cấp sau vòng cung thời gian ma pháp, nghiên cứu vòng cung thời gian đối với sinh mạng ảnh hưởng, nghiên cứu khoảng chừng sau 3 ngày 3 đêm, mới suy đoán ra đến khái niệm, xem như là nàng ngẩng đầu lên, đến tiếp sau do tờ dễ hoàn thiện nguyên sang khái niệm. Đồng thời Ùn Tở có thể xác định, ở nàng cùng Tở Dệt đến ra thân thể chứa đựng ma lực lọ chứa không chỉ một cái, còn có rất nhiều không có sử dụng địa phương, cũng đem những nhân loại này không có khống chế địa phương, xưng là đệ nhị ma pháp nguyên trước, toàn bộ Atlant thế giới đều không từng có người phát hiện bí mật này. Nhưng là chính là cái này theo Ùn Tở, toàn bộ Atlant thế giới, chỉ có nàng cùng Tở Dệt nắm giữ, có thể xưng là nhường ma đạo sư trở nên mạnh mẽ hạt nhân kỹ thuật bí mật, lại bị hệ vạn trực tiếp nói thẳng, điều này làm cho Ùn Tở cảm thấy chấn động. Xem ra Ùn Tở ngươi đã thuần thục nắm giữ vòng cung thời gian a. Thật không tệ. Hệ vạn ngồi ở trước người Ùn Tở, đối với trước mắt sắc mặt kinh hoàng thiếu nữ, cười ha hả nói: "Lẽ nào hệ vạn ngươi đã sớm phát hiện đệ nhị ma pháp nguyên bí mật sao?" Tùn Tở hai tay vờn quanh ở đầy đặn trước, đối với hệ vạn do dự hỏi: "Ta xác thực đã sớm phát hiện trong miệng ngươi cái gọi là đệ nhị ma pháp nguyên tồn tại. Nói chuẩn xác, hết thảy đem diệt long ma pháp tu luyện tới đại thành ma đạo sư, nên đều sẽ chú ý tới đệ nhị ma pháp nguyên vấn đề. Dù sao so với chúng ta nhân loại này nhỏ yếu thân thể tới nói, cự long thân thể không chỉ vẹn vẹn là mặt chữ về mặt ý nghĩa cứng hãn, đối ma lực gánh chịu năng lực cũng là lớn hơn nhiều so với thân thể." Hệ vạn nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị mình quả thật từ lâu phát hiện đệ nhị ma pháp nguyên vị trí. Nếu như đem ma lực tỷ dụ vì là một loại nước hoặc là đồ uống, cái kia thân thể của nhân loại cũng chính là thân thể, cùng với cự long thân thể cũng chính là long thể, này hai thứ chính là nhân loại cùng cự long hai loại cơ thể sống, dùng để gánh chịu ma lực loại này đồ uống lọ chứa. Mà so với cự long thân thể cái này mạnh mẽ lọ chứa, thân thể dùng để gánh chịu ma lực lọ chứa có khả năng gánh chịu ma lực lượng, không chỉ là xa ít hơn cự long thân thể cái vấn đề này. Ngoài ra, thân thể của nhân loại bên trong còn có thể có các loại kỳ quái khí thể. Những khí thể này còn có thể chiếm cứ thân thể cái này lọ chứa một phần, làm cho ma lực vĩnh viễn không cách nào trải rộng nhân loại toàn thân. Ta nghĩ ngươi nên gặp bên ngoài bán một ít nước có ga, những kia chuyên chở nước có ga bình kỳ thực cũng không phải đầy, đều có một ít chỗ trống đúng không? Này cùng thân thể cùng lý. Những này chỗ trống địa phương, kỳ thực chính là ngươi phát hiện đệ nhị ma pháp nguyên. Thế nhưng cự long thân thể nhưng không giống nhau, cự long thân thể liền như là trời sinh chính là vì gánh chịu ma lực mà sinh ra, cự long cũng không có người loại thai hại, bọn họ không chỉ có thể gánh chịu so với nhân loại càng nhiều ma lực. Đồng thời thân thể vẫn chưa có người nào loại không cách nào đem ma lực chứa đầy lọ chứa thiếu hụt, cự long lọ chứa lớn bao nhiêu là có thể gánh chịu bao nhiêu ma lực. Nay liền như là chúng ta ở đem mua được đồ uống sau khi uống xong, hướng về bình nước con bên trong tới, thường thường có thể đem bình bên trong nước rót đến tràn ra tới mới thôi, do đó trang so với đồ uống càng nhiều, đúng không? Hệ vạn dùng đem ma lực tỷ dụ vì là đồ uống hoặc là nước, đem thân thể của nhân loại cùng cự long thân thể so sánh được nước lọ chứa cùng bình, tiến hành so sánh đến giảng giải thân thể cùng cự long sai biệt tính, đồng thời hệ vạn còn thuận tiện nói một hồi, Ùn Tở phát hiện đệ nhị ma pháp nguyên đến tuột cùng là món đồ gì. Sắp thực như vậy. Tùn Tở đang nghe hệ vạn sau, nhẹ nhàng gật đầu, chính như hệ vạn nói tới, cái gọi là đệ nhị ma pháp nguyên, chính là bình bên trong vẫn không có chứa đầy cái kia bộ phận. Tình huống như thế là mỗi nhân loại ma đạo sư trên người đều có, chỉ là mỗi người đệ nhị ma pháp nguyên có mạnh có yếu mà thôi, này cùng ma đạo sư nguyên bản thực lực cũng có quan hệ. Dù sao ma đạo sư cái gọi là tu luyện, chính là mở rộng thân thể mình có thể chứa đựng ma lực, nguyên bản lọ chứa lớn lên sau khi, đệ nhị ma pháp nguyên cái này mang vào lọ chứa, cũng sẽ theo lớn lên. Vì lẽ đó ngươi ý nghĩ là? Hệ vạn nhìn Tùn Tở dò hỏi. Ta nghĩ cho chúng ta phải dị tài công hội hết thảy ma đạo sư khai phá đệ nhị ma pháp nguyên, nhường chúng ta phải dị tài các ma đạo sư toàn thể thực lực có thể tiến bộ. Đương nhiên sau khi nhường ta hơi hơi ghi chép một hồi mọi người khai phá đệ nhị ma pháp nguyên sau tình huống liền tốt. Tùn Tở đem ý nghĩ của chính mình nói cho hệ và nghe. Ồ, ngươi xác định không phải là bởi vì ngươi dự định thu thập một nhóm thí nghiệm số liệu, cho nên mới dự định trợ giúp công hội đoàn người khai phá đệ nhị ma pháp nguyên sao? Hệ và nghe Tùn Tở sau nheo lại hai mắt, muốn biết hiện nay Tùn Tở đối với cái gọi là đệ nhị ma pháp nguyên khai phá hoàn toàn còn ở thí nghiệm giai đoạn, liền ngay cả Tùn Tở đều nói không rõ ràng. Chính mình vòng cung thời gian cho người khác khai phá đệ nhị ma pháp nguyên đến tột cùng an không an toàn. Ngạch, cái này. Sắc mặt của Ùn Tở biến đổi, nàng không nghĩ tới chính mình kế vật lại bị hệ vạn phát hiện. Đối với này sắc mặt của Ùn Tở đỏ chót, nàng nghiêng đi đầu nhỏ, không muốn cùng hệ vạn đối diện. Chính như hệ vạn nói tới, trong nội tâm nàng, sắc thực cũng có mấy phần, nắm công hội bọn quái vật làm thí nghiệm dự định. Dù sao gì tài công hội bên trong các ma đạo sư đều ra dày thịt béo, lại thêm vào bên cạnh có ma pháp vương ổ chụp nhìn, dù cho thời gian của nàng chỉ hổ xảy ra vấn đề gì, khai phá đệ nhị ma pháp nguyên có ngọn gió nào hiểm, vấn đề đều sẽ không quá lớn. Đương nhiên Ùn Tở bản ý vẫn là có ý định trợ giúp gì tài công hội các ma đạo sư tập thể đến cái đại thăng cấp. Tính, ta liền coi ngươi là lòng tốt. Hệ vạn nhìn sắc mặt kinh biến Ùn Tở, hai mắt hơi nheo lại, đón lấy hắn bỗng nhiên nở nụ cười, xem như là đồng ý Ùn Tở thỉnh cầu. Đa tạ. Ùn Tở nghe được Lệ Vạn đồng ý âm thanh sau, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhìn Lệ Vạn nghiêm túc nói cảm tạ. "Không, ngươi hoàn toàn không cần đối với ta nói cảm ơn. Dù sao chúng ta nhưng là một cái công hội đồng bọn, chính là nên trợ giúp lẫn nhau mới đối với." Lệ Vạn đối với Ùn Tở lắc lắc đầu, hắn đối với mình vì là Ùn Tở cung cấp cái gọi là trợ giúp, cũng không để ý huống hồ, Lệ Vạn tự nhận là mình quả thật không có trợ giúp cho Ùn Tở cái gì, hắn chỉ là đồng ý Ùn Tở đối với công hội bên trong cái kia một đám người nhiệt tình nhóm, khai phá đệ nhị ma pháp nguyên mà thôi. Theo Lệ Vạn, nếu như công hội bên trong lấy Nuts cầm đầu, đám kia khát vọng thực lực người nhiệt tình nhóm, nghe được Ùn Tở có thể giúp bọn họ tăng cao thực lực, ước gì nhường Ùn Tở đối với bọn họ thí nghiệm đây. Dựa theo Nuts bọn họ những người này tới nói, chỉ cần chết không được, vậy thì hướng về chết trình. Không cần quan tâm ý nguyện của bọn họ. Tho gan như vậy đi làm đi. Ùn Tở. Hệ Vạn hướng về Ùn Tở nhẹ giọng nói. Tốt. Ùn Tở ở có Hệ Vạn chỗ dựa sau khi, lá gan cũng từ từ lớn lên, nàng đầu tiên là đối với Hệ Vạn nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán thành, sau đó bước tao nhã bước chân, hướng về phía tài công hội đi đến. Như vậy tiếp đó, theo Ùn Tở cho công hội các ma đạo sư tập thể khai phá đệ nhị ma pháp nguyên sau, sẽ cho gì tài mang đến biến hóa gì đó đây? Ta ngược lại thật ra có chút chờ mong lên. Hệ Vạn ngồi ở màu đỏ thiên nữ tiệm đạo cụ ma pháp lầu 2, hai mắt hơi nheo lại. Cùng lúc đó, gì tài công hội. Chư vị yên tĩnh, ta có một lời thỉnh chư vị yên lặng nghe. Ùn Tở đứng ở gì tài công hội trung ương, cái kia cao cao trên bục giảng, mặt hướng một đám gì tài công hội các ma đạo sư, nhẹ giọng nói, "Hả?" Nguyên bản còn ở uống rượu tán gẫu, đánh nhau ẩu đả, một đám gì tài công hội các thành viên, khi nghe đến Ùn Tở âm thanh sau, tạm dừng bọn họ chính đang bận bịu sự nghiệp, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Ùn Tở. "Chư vị, các ngươi nghĩ muốn trở nên mạnh hơn sao? Muốn thu được sức mạnh sao?" Ùn Tở tươi đẹp môi đỏ hơi dương lên, thủy tinh cầu trong tay tỏa ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, nàng dường như một vị mê hoặc mọi người sa đọa ma nữ, hướng về phía dị tài công hội bên trong một đám các ma đạo sư, nhẹ giọng nói, "Này." Theo Ùn Tở dứt tiếng, toàn bộ dị tài công hội bên trong, hết thảy ma đạo sư, vẻ mặt dồn dập chấn động. "Ùn Tở, lẽ nào ngươi còn có thể nắm giữ nhường chúng ta trực tiếp trở nên mạnh mẽ phương pháp sao?" Họa Cạ Bạ trong miệng ngậm một điếu thuốc cuốn, nhìn Ùn Tở không để ý lắm hỏi. Trước mắt Họa Cạ Bạ tuổi tác đã 35-36, một thân ma lực cũng ở hệ vạn hệ thống đánh giá 5 cấp trình độ dừng lại quá lâu, hắn tự biết tiềm lực của chính mình đã gần như tiêu hao hết, hắn sớm liền từ bỏ tiếp tục trở nên mạnh mẽ chuyện này, cả ngày ở công hội bên trong, cũng chỉ có thể dựa vào lúc lăn nát, miễn cưỡng sống qua ngày. "Ha ha, đương nhiên." Ùn Tở đang nghe Họa Cạ Bạ sau, cái kia yêu kiều khuôn mặt đẹp lên hệ dung càng tăng lên. "Ha, thật hay giả? Không thể đi. Ở trên thế giới này làm sao có khả năng có thiên hạ rơi đĩa bánh chuyện tốt? Là, ở trên thế giới này có thể từ trên trời rơi xuống, chỉ có vân thạch, không có đĩa bánh." Theo Ùn Tở hào phóng thừa nhận mình quả thật nắm giữ có thể nhường công hội bên trong một đám các ma đạo sư trở nên mạnh mẽ năng lực sau khi, thì tại công hội bên trong một đám các thành viên dồn dập kịch liệt thảo luận lên, mọi người tựa hồ cũng không phải rất mới mặc cho, đảm nhiệm, "Ùn Tở, xem ra các ngươi không tin a. Đã như vậy, vậy thì thử một chút xem tốt. Nhìn ta đến tột cùng là không phải có thể để cho các ngươi trở nên mạnh mẽ không là được." Ùn Tở nói, thân hình lấp lóe, đi thẳng tới Họa Cạ Bạ trước người. "Ngạch 4. Ùn Tở, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng không thể bởi vì ta vạch trần ngươi mà ghi hận trong lòng, cho tới giết người diệt khẩu a." Họa Cạ Bạ nhìn bỗng nhiên đi tới trước người hắn Ùn Tở, trên trán buốc lên vài giọt mồ hôi lạnh. Nếu như Ùn Tở dự định động thủ với hắn, hắn thật sự không có biện pháp nào. Chương 559, đệ nhị ma pháp nguyên, cùng toàn thể trở nên mạnh mẽ gì tài hai. "Vụ." Ùn Tở không để ý đến Họa Cạ Bạ lời nói, hai con mắt của nàng lập lòe dường như đồng hồ như thế thời gian, đồng thời thủy tinh cầu trong tay sáng lên một trận hào quang óng ánh. Tia sáng kia hầu như ở trong nháy mắt liền bao phủ ở thân thể của Họa Cạ Bạ bên trên. "A." Gần như là ở thân thể của Họa Cạ Bạ bị Ùn Tở trong tay quả cầu thủy tinh ánh sáng bao trùm trong nháy mắt, sắc mặt hắn co giật, cực kỳ thống khổ kêu rên lên, đồng thời thân thể che kín kỳ quái hoa văn. "Muốn chết, ta muốn chết." Họa Cạ Bạ thống khổ kêu rên, hai mắt không hăng hái chảy ra một giọt, bóng ánh giọt nước mắt. "Ra tay." Ùn Tở nàng không chút do dự xuống tay với Họa Cạ Bạ. Cùng lúc đó, phía tại công hội một đám vây xem các ma đạo sư, nhìn trên mặt đất không ngừng co giật Họa Cạ Bạ, dồn dập nhổ nước bọt nói. Đồng thời, phía tại công hội các ma đạo sư người người tự nguy, bọn họ chỉ lo chính mình trở thành Ùn Tở cái kế tiếp tuyển chọn mục tiêu. "Này, Ùn Tở, bất luận làm sao như ngươi vậy cũng quá mức đi." Ma Cát Thân là Họa Cạ Bạ mê chỉ bạn xấu, nhìn Họa Cạ Bạ trên mặt đất thống khổ kêu rên, hắn khẽ nhíu mày, nhanh chân hướng về Ùn Tở đi đến, định tìm Ùn Tở, vì chính mình bạn tốt Họa Cạ Bạ đòi cái công đạo. Là Ma Cao. Ở gì tại công hội bên trong, liên thuộc Họa Cạ Bạ cùng Ma Cao quan hệ tốt. Thực sự là đáng tiếc tình huynh đệ a. Ma Cao bởi vì Họa Cạ Bạ dự định khiêu chiến công hội cấp S ma đạo sư. Gì tại công hội bên trong một đám việc vui mọi người, giờ khắc này cũng không có dự định ra tay giúp đỡ Họa Cạ Bạ hoặc là Ma Cao ý tứ. Bọn họ trái lại là một bộ xem việc vui tâm thái, dù sao đối với gì tại người đến nói, chỉ cần không đánh chết chiến đâu, vậy thì đều chỉ có thể coi là hàng ngày luận bàn mà thôi. "Hả?" Ùn Tở nhìn vì hảo huynh đệ dũng cảm đứng ra Ma Cao, đôi mi thanh tú một trọn. "Ta là nói, Ùn Tở, ngươi nếu như xem Họa Cạ Bạ khó chịu, đều có thể lấy thông báo ta một tiếng, đối phó loại này cặn bã, hoàn toàn không cần ngài tự mình ra tay." Ma Cao tựa hồ cảm nhận được Ùn Tở trong con ngươi sát khí, hắn lập tức đổi một bộ thái độ, đối mặt với Ùn Tở cười gượng nói. Ma Cao lùi bước. Quả nhiên đây mới là cái này nam nhân chân chính sắc mặt sao? Đem lão tử vừa cảm động trả về a. Hỗn đản. Phỉ tại công hội bên trong một đám các ma đạo sư, nhìn cười gượng Ma Cao, dồn dập nhổ nước bọt nói. "Oan." Nhưng mà, ngay ở Ma Cao nhìn Ùn Tở cười gượng, phỉ tại công hội một đám việc vui người xem việc vui thời khắc, một cỗ khổng lồ ma lực đống nhiên từ cái kia nằm trên mặt đất tọa cạ bạ trong thân thể bộc phát ra. Bao nhiêu năm, ta rốt cục đánh vỡ chính mình bình chướng. Ở ma đạo lên tiếp tục tiến lên một bước. Tọa cạ bạ nói, từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, giờ khắc này hắn xung quanh quấn quanh cường hãn ma lực, trải qua vô tận thống khổ sau khi. Tọa cạ bạ này một thân dậm chân tại chỗ mấy năm lâu dài ma lực, lại thật sự đột phá giờ khắc này tọa cạ bạ đã đạt đến hệ vạn hệ thống đánh giá cấp 6 trình độ, cũng chính là nguyên tắc bên trong, ma đạo sư công hội gì tài bên trong cấp S ma đạo sư tiêu chuẩn. Đương nhiên theo hệ vạn ở gì tài mở ra đại nội cuốn thời đại, hiện tại gì tài công hội cấp S ma đạo sư tiêu chuẩn, bất chi bất giác đã tăng cao đến cùng hội đồng ma pháp bình chọn thánh thập đại ma đạo sư tiêu chuẩn tương đồng, thậm chí còn ở hội đồng ma pháp bình chọn thánh thập tiêu chuẩn bên trên chính là. Cái tên này lại thật sự đột phá. Nhưng mà, theo hỏa cả bạ đột phá, gì tài công hội bên trong một đám các ma đạo sư, dồn dập trừng lớn hai mắt. Tiếp đó, bọn họ tập thể nhìn về phía cái kia đứng ở công hội ngay chính giữa Unter. Unter không có lừa người. Nàng thật sự nắm giữ, giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ biện pháp. Đúng đây. Đúng đấy. Liền ngay cả cái kia vợ cả bạ đều có thể trở nên mạnh mẽ, như vậy chúng ta nên cũng có thể. Trong lúc nhất thời gì tại công hội, toàn thể ma đạo sư trong lòng, tất cả đều bay lên âm thanh này. Hôn đàn. Lao tử nghe thấy. Cái gì gọi là liền ngay cả cái kia vợ cả bạ cũng có thể trở nên mạnh mẽ, các ngươi cũng có thể à? Nói theo lão tử là cái thái kê như thế. Vợ cả bạ nhìn trước mắt này một đám ngay ở trước mặt hắn gọi hắn thái kê ma đạo sư, dồn dập khỏe mắt vừa kéo. Unter xin nhờ. Xin cho phép ta cho ngươi liếm giày, nhường ta trở nên mạnh mẽ đi. Unter không muốn thưởng cái kia muốn liếm ngươi giày biến thái. Mời ngươi trước tiên cho ta tăng mạnh. Nếu như ngươi không dự định cho ta tăng mạnh, như vậy mời ngươi đến thiếu dẫn hứa ta, có thể liếm ngươi cái kia trắng non bản chân nhỏ. Này này này, ngươi đến tuột cùng đánh tâm tư gì? Lão tử cách thật xa đều tờ mờ nghe được. Lại nói các ngươi có thể hay không không muốn như thế biến thái, mọi người bất phóng túng một chút có thể sao? Mà giờ khắc này gì tại công hội một đám biến thái nhóm, căn bản không có thời gian phản ứng hỏa cả bạ. Ngay ở hỏa cả bạ trở nên mạnh mẽ trong nháy mắt, toàn bộ gì tại công sẽ trực tiếp bạo động lên, một đám kẹt ở bình cảnh rất lâu các ma đạo sư dồn dập tự giác chạy đến trước người Unter xếp hàng, thỉnh cầu Unter có thể như là tăng cường hỏa cả bạ như vậy, tăng cường bọn họ. Tuy rằng ở này một đám khát vọng trở nên mạnh mẽ ma đạo sư bên trong lẫn vào mấy tên biến thái chính là. Ngạch, không đúng, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói, hẳn là ở một đám biến thái bên trong, lẫn vào mấy cái người bình thường chính là. An tâm đi, các ngươi hết thảy mọi người chạy không thoát. Nơi này mỗi người đều sẽ trở thành ta vật thí nghiệm. Khụ khụ, ta là nói ta sẽ trợ giúp các ngươi tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ. Unter đang nghe công hội bên trong, cái kia một đám các ma đạo sư sói chu sau, lộ ra yêu mị nụ cười. Giờ khắc này Unter nàng cười nhìn công hội bên trong một đám các ma đạo sư, liền như là nhìn quý giá tài bảo, dù sao những người này có thể đều là nàng quý giá vật thí nghiệm a. Ai? Unter tiểu thư, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Theo Unter dứt tiếng, này một đám có thể so với mụ sinh gì tại công hội các ma đạo sư, nhất thời phát hiện điểm sáng, bọn họ trên trán treo mồ hôi hột, hướng về Unter hỏi. À dạ, không cẩn thận lại đem lời nói thật lòng nói ra đây. Có điều vấn đề không lớn. Các ngươi tất cả mọi người đều tiếp thu ta biếu tặng đi. Unter nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng cười, nàng không hề trả lời gì tại công hội thành viên vấn đề, mà là nhẹ nhàng giơ lên thủy tinh cầu trong tay. Nhất thời, đủ mọi màu sắc ánh sáng từ trong tay Unter quả cầu thủy tinh bên trong phóng thích mà ra, soi sáng ở mỗi một vị gì tại ma đạo sư trên người. Ngậy. Nương theo cái kia từng đạo tia sáng chói mắt, nguyên bản nhìn tình thế không đánh nhau tính chạy trốn vô số các ma đạo sư, biết rõ lúc này đã muộn. Không ra chốc lát. A. Toàn bộ gì tại công hội bên trong đều vang lên các ma đạo sư cái kia thống khổ tiếng kêu rên. Thanh âm này liên tiếp, cực kỳ chói tai. Liên để ta cẩn thận mà xem các ngươi biểu hiện đi. Unter nhìn gì tại công hội bên trong, cái kia một đám nằm trên mặt đất, không ngừng thống khổ kêu rên, lan lộn các ma đạo sư, móc ra chính mình ma pháp quyển sổ, bắt đầu ghi chép tình huống trước mắt. Nhưng mà thống khổ chỉ là nhất thời. Theo vị kia vị tiếp nhận rồi Unter vòng cung thời gian sức mạnh, khai phá tiềm lực các ma đạo sư, từ trên mặt đất đứng lên, vô tận ma lực ở toàn bộ gì tại công hội bên trong tràn ngập, phóng thích. Mỗi người thể nội ma lực, so với bọn họ ở khai phá đệ nhị ma pháp nguyên trước, đều có hiện ra tăng cao. Cái gọi là đau cũng vui sướng. Đại khái chính là trước mắt đám này các ma đạo sư nội tâm cảm thụ, tuy rằng khai phá tiềm lực thời điểm thật sự rất thống khổ, thế nhưng khai phá tiềm lực sau khi xác thực rất thoải mái chính là. Thì ra là như vậy. Công hội bên trong không phải cấp S các ma đạo sư, trong đó mạnh nhất nặt sở khai phá đệ nhị ma pháp nguyên sau, thể nội ma lực đã tiếp cận thánh thập ngưỡng cửa. Này thật đúng là cực kỳ hiện ra tăng lên. Như vậy tiếp đó cũng là thời điểm xuống tay với bọn họ. Đối với gì tài công hội bên trong chân chính cường giả, thông qua cấp S ma đạo sư sát hạch, cấp S các ma đạo sư. Unter nhìn gì tại công hội bên trong, cái kia từng cái ở khai phá đệ nhị ma pháp nguyên sau, từ mặt đất đứng lên giành lấy cuộc sống mới các ma đạo sư, không ngừng ghi chép. Nàng phát hiện những này bị nàng khai phá đệ nhị ma pháp nguyên các ma đạo sư, trong đó mạnh nhất, bản thân liền nắm giữ cấp S thực lực, hơn nữa là cái khác công hội thâm niên cấp S thực lực nặng, ở bị nàng khai phá đệ nhị ma pháp nguyên sau, một thân ma lực đã đạt đến thánh thập đại ma đạo sư ngưỡng cửa, cũng chính là hệ vạn hệ thống đánh giá 7 cấp trình độ. Điều này làm cho Unter cảm thấy yêu kỳ, nặng còn có thể được to lớn như thế tăng lên, đổi làm công hội bên trong cấp S các ma đạo sư, có thể được bao lớn tăng lên đây? Đệ nhị ma pháp nguyên cực hạn ở đâu? Ở Unter bị này to lớn lòng hiếu kỳ điều động, nàng cuối cùng quyết định là thời điểm trực tiếp đối với công hội lầu 2, cái kia một đám gì tài công hội cấp S các ma đạo sư ra tay. Lúc này gì tài công hội lầu 2, Lasers, Mỹ Dạ Dện, Hệ Dạ đám người đang lắng lặng mà nhìn công hội bên trong cái kia một đám trở nên mạnh mẽ các ma đạo sư, bọn họ có thể cảm nhận được sự giúp đỡ của Unter, công hội các ma đạo sư, xác thực toàn đều chiếm được to lớn tăng lên. Vui. Nhưng mà còn không chờ lạ sợ đám người suy nghĩ nhiều, ùn tờ cái kia quả cầu thủy tinh chiếu rọi, thuộc về vòng cung thời gian ánh sáng đã rơi vào trên người bọn họ. Oeng! Theo một trận tiếng nổ vang rền, lạ sợ, mị dạ rền, hệ dạ, ù, dịu đặt các loại một đám dị tài công hội cấp S các ma đạo sư trên thân thể diện, xuất hiện cùng dị tài công hội bên trong đại sảnh, những kia phổ thông ma đạo sư đang tiếp thu ùn tờ vòng cung thời gian ánh sáng sau khi, đồng dạng bệnh trạng. Thân thể của bọn họ cũng xuất hiện màu đỏ tươi dấu ấn. Tiếp theo, lạ sợ đám người liền cảm giác cơ thể hơi đau nhức. So với hỏa cả ba, cùng ma cao bọn họ ở khai phá đệ nhị ma pháp nguyên thời điểm, cái kia đau đến không muốn sống biểu hiện, là sợ, hệ dạ, mị dạ diện những này bản thân liền là quái vật các ma đạo sư, cũng không có cảm giác thân thể có cái gì khó chịu, chỉ là cảm thấy hơi đau nhức mà thôi. Ầm ầm. Tiếp theo, ở ùn tờ ánh sáng dưới, là sợ, hệ dạ, mị dạ diện các loại dị tài công hội bên trong một đám cấp S ma đạo sư thể nội đệ nhị ma pháp nguyên cũng thuận theo khai phá xong xuôi. Nhưng mà, tuy rằng là sợ, hệ dạ các loại cấp S ma đạo sư ma lực cũng có tăng lên, mà tăng lên lượng ma lực là ma cao đám người không cách nào so với, thế nhưng vẫn chưa xuất hiện ở khai phá đệ nhị ma pháp nguyên sau, tổng ma sức mạnh trực tiếp cố định tăng lên một cấp tình huống. Dù sao là sợ, hệ dạ đám người bản thân ma lực cũng vô cùng khủng bố, nhưng hắn kia ở ùn tờ trợ giúp dưới tăng lên ma lực, so với bọn họ bản thân ma lực tới nói, cũng chính là như muối bỏ biển trình độ mà thôi. Mà tình huống như vậy, đặc biệt là ở trên người của ổ chuột nghiêm trọng nhất, ổ chuột ở cảm nhận được ùn tờ vòng cung thời gian ánh sáng sau, hắn liền thật sự cảm giác mình bị ánh mặt trời chiếu một phen như thế, ngoài ra không còn gì khác cảm giác. Cho tới ổ chuột hắn có hay không tăng lên ma lực, bởi vì ổ chuột bản thân liền đang không ngừng tu hành tăng lên ma lực nguyên nhân, vì lẽ đó hắn cũng không rõ ràng chính mình đến tột cùng có hay không được sự giúp đỡ của ùn tờ thu được càng nhiều ma lực. Đối với chuyện này ùn tờ cũng là thật bất đắc dĩ. Tuy rằng đệ nhị ma pháp nguyên đúng là sẽ có bị người khai phá bản thân thực lực mà tăng lên bị người khai phá càng nhiều sức mạnh, thế nhưng bởi vì những kia thực lực người khủng bố bản thân liền là quái vật duyên có, lại thêm vào 7 cấp sau đó mỗi một cấp trong lúc đó thực lực đều cách biệt rất lớn duyên có, vì lẽ đó ùn tờ phát hiện đệ nhị ma pháp nguyên vật này đối với những kia bản thân thực lực đã bước vào thánh thập lĩnh vực người trợ giúp không lớn. Điều này làm cho ùn tờ còn có chút tiếc nuối. Chương thứ nhất 6.600 chữ ở cho nạt bọn họ cường hóa một đợt còn có đang cố gắng gõ chữ bên trong. Chương 560, ngả bài, phi tài công hội hậu trường hấp thụ là xe dẹp, canh thứ hai. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, thời gian 5 tháng liền qua đi. Thời gian đi tới ít 783 năm tháng 12, lại đến thích nghe ngóng gì tài công hội họp hàng năm phân đoạn. Đồng thời cũng là gì tài công hội, chuyện quan trọng nhất. Tục xưng ma đạo sư công hội cuối năm sát hạch, biệt hiệu gì tài công hội cấp S ma đạo sư cuộc thi. Ở Mã Nỗ Lì ạ trên trấn nhỏ kiến thiết hơn 100 năm thời gian, có lịch sử lâu đời ma đạo sư công hội gì tài công hội bên trong, giờ khác này tụ tập một đám ở Isga trên đại lục, thậm chí ở toàn bộ Atlant thế giới, đều tiếng tăm lừng lây hàng người. Hơn nữa cùng dĩ vãng dị tài công hội cấp S ma đạo sư sát hạch không giống là, lần này, dị tài công hội các đời các hội trưởng, tập thể tụ hội ở này to lớn công hội trong đại sảnh. Chỉ thấy dị tài công hội, trung tâm trên bục giảng. Một vị thân xuyên váy dài trắng, để trần trắng như tuyết hai chân, có mái tóc dài màu vàng nóng, bích trong mắt màu xanh lục, dường như yêu tinh giống như thiếu nữ, chính diện hướng một đám dị tài công hội các ma đạo sư, đứng ở dị tài công hội một đám hội trưởng phía trước nhất. Thiếu nữ chính là ma đạo sư công hội dị tài 4 vị người sáng lập một trong, đồng thời đảm nhiệm dị tài đệ nhất hội trưởng mạ vịt vợ mì lì ổng mì lì ô. Ở cái kia yêu tinh giống như thiếu nữ bên cạnh người, là một vị có trắng như tuyết tóc dài, trên cằm giữ lại dài tròm râu dài, mắt phải lên mang màu đen trùm mắt lao già không có bị trùm mắt che chắn ánh mắt cực kỳ sắc bén, một thân ma lực nội liễm trong đó, nhưng người không cảm giác được mảy may, nhưng không có người gan dám xem thường hắn mảy may. Chỉ vì người lão già này, là cùng mạ vịt như thế, đều là gì tài công hội 4 vị người sáng lập một trong, đồng thời được xưng Isga đại lục, gần gũi nhất ma đạo vực sâu thiên tài hắc ma đạo sư, hắn chính là gì tài công hội đời thứ 2 hội trưởng tợ dịch gà hệ vỏ ưa. Ở kệ vỏ ưa bên cạnh người, là một vị vóc người thấp bé, khuôn mặt già mua, xem ra tâm mươi tuổi hướng về lên hói đầu lão già. Lão già trên người mặc ấn có thánh thập ký hiệu trường bảo, sắc mặt nghiêm túc mà trầm trọng. Tuy rằng lão già ma lực là giờ khắc này đứng ở trên bục giảng một đám hội trưởng bên trong ít nhất một cái, thế nhưng công hội bên trong một đám các ma đạo sư, nhưng khắp nơi cung kính mà nhìn vị này hói đầu lão già. Chỉ vì này hói đầu lão già, là gì tài công hội vĩ đại nhất hội trưởng, đồng thời cũng là gì tài công hội hiện tại nhạc dạo đặt vững người, tại ngũ thánh thập đại ma đạo sư một trong, gì tài công hội đệ tam hội trưởng Mạ Cạ Rồ, giờ gì giờ. Cho tới đứng ở ghế chót, là một vị cùng Mạ Cạ Rồ tuổi tác gần gũi, đồng dạng 80 tuổi khoảng chừng, tóc trắng xóa lão già. Chỉ là vị lão già này cùng dị tài công hội phía trước mấy nhâm hội trưởng đều không giống nhau, vị này trên người mặc trường bào màu xám lão già chỉ là đứng ở trên bục giảng, trong lúc vô tình thả ra ngoài ma lực, cũng làm người ta gần như cảm thấy nghẹt thở. Không nghi ngờ chút nào, vị này xem ra bên ngoài thường thường không có gì lạ lão già, nhưng là đứng ở toàn bộ Atlant thế giới đỉnh điểm, vị đại ma lực chỉ chủ. Cho tới vị lão già này tên gọi, tuy rằng hắn ở Isga đại lục là một vị siêng năng lao động, nhưng không có tiếng tăm gì hạng người. Thế nhưng hắn ở khoảng cách Isga đại lục xa xôi Tây đại lục, nhưng có vang dội tên gọi, ở cái kia ma pháp so với Isga đại lục còn muốn hưng thịnh Tây đại lục lên, lão già bị trên đại lục vô số người ca tụng là thiên tài, là nhân loại không cách nào chống lại thai ách, càng bị ản và dẹt để quốc vô số các ma đạo sư gọi là ma pháp vương, ngụ ý vì là thế giới tất cả ma pháp chỉ vương. Mà vị này có ma pháp chỉ vương danh hiệu lão già, kỳ danh vì là Ổ Chút, là gì tài công hội đệ tứ hội trưởng, đồng thời cũng là gì tài công hội thành lập hơn 100 năm tới nay, ma pháp thực lực mạnh mẽ nhất hội trưởng, không, có một trong. Trước mắt, này đứng ở gì tài công hội trên bục giảng, một thiếu nữ cùng ba vị lão giả, chính là gì tài công hội kiến lập hội tới nay 4 nhân hội trưởng. Này, bốn đời hội trưởng tụ hội, đây là muốn có đại sự gì tuyên bố sao? Đáng chết, ta có chút sốt sáng lên. Không phải sao? Cũng không biết là có chuyện gì đang đợi chúng ta. Lúc này, dị tài công hội bên trong các ma đạo sư đều có vẻ hơi căng thẳng, bởi vì năm nay cấp S ma đạo sư cuộc thi có vẻ hơi quá mức long trọng. Thường ngày cấp S ma đạo sư cuộc thi thông thường đều là do Mạ Cả Rồ hoặc là ổ chuột này hai vị hội trưởng bên trong một người trong đó chủ trì. Hiện tại dị tài công hội các đời hội trưởng tụ hội, dựa theo dị tài công hội này đám hôn trướng các ma đạo sư suy đoán, sợ là phải có đại sự gì phát sinh. Khu khu. Dị tài công hội chư vị, ngày hôm nay các vị tất cả đều gặp nhau ở đây, ta nghĩ ta các loại cũng không cần lại chuyện nói. Đã như vậy, vậy ta ổ chuột liền đại biểu dị tài công hội các đời hội trưởng ở đây tuyên bố, dị tài công hội ít 783 năm cấp S ma đạo sư cuộc thi hiện tại chính thức bắt đầu. Ổ chuột đầu tiên là nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó mở miệng chủ trì lên trước mắt dị tài công hội cấp S ma đạo sư cuộc thi. Dù sao ở dị tài công hội một đám hội trưởng bên trong cũng không phải ấn thực lực đi phán xét một người quyền lên tiếng, mà là dựa vào bối phận đi phán xét. Năm nay dị tài cấp S ma đạo sư cuộc thi tham khảo nhân viên đại khái liền vẫn là những người kia đi. Theo ổ chuột dứt tiếng, công hội bên trong có ma đạo sư xì xào bàn tán lên. Đại khái chính là Nuts, Cơ Dậy, Leon, Cana, Gazelle, Wendy, Ferzet, Bích Lão, Ever Gordon, Kẹo Mạn, Lì Sana, cùng với Mỹ Tổ gẳng mấy người bọn hắn đi. Có thâm niên gì tại công hội ma đạo sư, sơ sơ cảm, đem gì tại công hội bên trong có tư cách tham gia, năm nay công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch một đám chờ sát hoạch nhân viên danh sách, nói ra. Nói đến cả cụ dạ còn có sợi lạ, đã thông qua cấp S ma đạo sư sát hoạch, trở thành cấp S ma đạo sư A. Mặc dù là thông qua hội đồng ma pháp tổ chức cấp S ma đạo sư sát hoạch chính là. Có điều thật không dễ dàng A. Thành thật mà nói ta còn tưởng rằng cả cụ dạ chan còn muốn ở làm một năm cấp S ma đạo sư số 1 hạt giống. Tuyển thủ đây. Có ma đạo sư, vẻ mặt cảm khái nói. Từ ít 776 năm bắt đầu tham gia cấp S ma đạo sư sát hoạch, trải qua 7 cuối năm ở thông qua sát hoạch, cả cụ dạ chan phần này nghị lực thực sự là hiểm thấy A. Vô rèn, cô A-la đón lấy bên người ma lời của đạo sư, tiếp tục nói. Vô rèn cô A-la thân là gì tại công hội nguyên lão, hắn gần như là nhìn cả cụ dạ lớn lên ma đạo sư một trong, đối với cả cụ dạ có thể thông qua cấp S ma đạo sư sát hoạch chuyện này, vẻ mặt cảm khái. Có điều không có cả cụ dạ chan cấp S ma đạo sư của thì đều là cảm giác có chỗ nào là lạ. Nạp LC là người mặc màu đỏ áo choàng, giờ khắc này vóc người vẫn không có phát tướng, hàng năm gì tại công hội cấp S ma đạo sư cuộc thi thời khắc, là nạp ít có rời đi nhiệm vụ xem bản thời gian. Xác thực, ta đều đã quen có cả cụ dạ chan cấp S ma đạo sư cuộc thi. Trước mắt cả cụ dạ sẽ không còn, luôn cảm giác ít gì đó. Vô Rèn nghe nạp sau nhẹ nhàng gật đầu, rất là tán thành vẻ. Đón lấy Vô Rèn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn nạp hỏi, nói đi nói lại, nạp, ngươi lẽ nào vẫn không có tìm tới thích hợp ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ sao? Ta nói bao nhiêu lần, ta không phải đang tìm kiếm thích hợp ta đi hoàn thành nhiệm vụ, ta là đang tìm kiếm chỉ có thể do ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nạp hai cánh tay vờn quanh trước người, hắn ưỡn ngực đắc ý nói, chỉ có thể ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không, thẳng thắn ngươi đi làm gì tại nhiệm vụ xem bản tiên sinh, trợ giúp công hội bên trong các bạn bè chọn thích hợp nhiệm vụ tốt. Vô Rèn nghe vậy, khỏe mắt hơi vừa kéo, đối với nạp nói, ngược lại toàn bộ phỉ tài, hẳn là không người so với ngươi càng hiểu xem bản lên nhiệm vụ. Thành thật mà nói, Vô Rèn thật sự không biết ở trên thế giới này, là có cái gì chỉ có thể nạp đi hoàn thành nhiệm vụ. Lấy Vô Rèn đối với nạp hiểu rõ, mặc dù là nạp tiếp tục ở công hội nhiệm vụ xem bản trước do dự cái mấy chục năm, nạp cũng sẽ không tìm đến chỉ có thể do nạp bản thân đi hoàn thành nhiệm vụ. Cái tên nhà ngươi. Nạp nghe Vô Rèn sau hơi nhướng mày. Hiển nhiên, hắn bị William lời nói thương tổn đến. Có điều, ngay ở nạp dự định phát hỏa thời khắc, hắn nhưng dường như quả cầu ra xì hơi như thế, xì hơi. Xem ra ngươi cũng không hiểu ta. Ai? Ta hiện tại không muốn nghĩ nhiệm vụ sự tình, ta chỉ là đang nghĩ, nếu như năm nay cấp S ma đạo sư cuộc thi không có cả gù dạ chan, có thể hay không rất kẻ nhạt. Nạp lắc đầu bất đắc dĩ, hắn nhìn công hội trên bục giảng, cái kia bốn vị khí thế mãnh liệt, phỉ tại công hội, đệ tứ các hội trưởng, nhẹ giọng hỏi thăm bên người William. Xác thực. William nhẹ nhàng gật đầu, năm nay gì tại công hội, tựa hồ cũng không có tới cái gì siêu cấp người mới dáng vẻ. Phòng chứng năm nay yêu tỉnh đuổi công hội cấp S ma đạo sư cuộc thi, nên siêu cấp kẻ nhạt mới là. Ai nói ta không tham gia gì tại năm nay cấp S ma đạo sư cuộc thi? Giữa lúc William cùng nạp nói chuyện phiếm thời khắc, cái kia có một đầu màu đen tơ lụa giống như tóc dài, đầu đội dường như thai thỏ như thế đáng yêu dây của tóc, người mặc một bộ màu trắng trang phục kỵ sĩ điềm đạm thiếu nữ, liếc William cùng nạp một chút, dùng nàng cái kia lạnh lạnh âm thanh, đối với nạp cùng William hỏi: "Ai?" Chương 561, ngả bài, phỉ tại công hội hậu trường hấp thụ là sẽ dẹp hai. Nạp cùng William nhìn nhau, bọn họ nhìn trước mắt vị này điềm đạm thiếu nữ trừng lớn hai mắt. "Kakuza, ngươi không phải đã thông qua cấp S ma đạo sư sát hạch, trở thành cấp S ma đạo sư sao?" William xem thiếu nữ trước mắt, không nhịn được hỏi. "Là, vị này trên người mặc trang phục kỵ sĩ, bên hông đựng một thanh võ sĩ đao thiếu nữ xinh đẹp kỵ sĩ, chính là từ ma đạo sư ngục giam bợ lệch vụt chạy về Kakuza. Giờ khắc này Kakuza một thân ma lực như vực sâu biển lớn, nàng bây giờ đã không phải cái kia mới vào thánh thập cấp bậc nàng, nàng bây giờ đối với thực lực của chính mình tràn ngập tự tin. Ta xác thực thông qua cấp S ma đạo sư cuộc thi. Thế nhưng thông qua là hội đồng cấp S ma đạo sư cuộc thi, cũng không phải chúng ta công hội cấp S ma đạo sư cuộc thi. Vì lẽ đó ta hiện tại cũng không phải là cấp S ma đạo sư, ta chỉ là nắm giữ nhận cấp S nhiệm vụ tư cách, ma đạo sư công hội gì tái bên trong một vị thường thường không có gì lạ phổ thông ma đạo sư mà thôi. Vì như công hội mọi người chứng minh ta nắm giữ cấp S ma đạo sư thực lực, ta nhất định phải thông qua gì tại công hội cấp S sát hạch, đường đường chính chính trở thành công hội cấp S ma đạo sư. Kakuza nói, nắm chặt song quyền của chính mình, nàng Kakuza nhất định phải đánh vỡ ma chú, bằng thực lực trở thành gì tại công hội cấp S ma đạo sư. Huống hồ, Năm nay nàng đã nghe qua, năm nay dị tài công hội không chỉ không có mới người tham gia, thậm chí còn có không ít nhân viên trôi đi vấn đề, nói cách khác năm nay tuyệt đối sẽ không có mạnh mẽ hắc mã luồn vào, đưa nàng ở đi về công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch thời khắc mâu chốt chém xuống. Cả cụ dạ bất chi bất giác lập xuống phờ lạc, nàng cả cụ dạ năm nay siêu dũng gào gào, cả cụ dạ lại dự thi, như vậy năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch liền thú vị. Dị tài công hội bên trong một đám kẻ già đời nhóm, vừa nghe đến cả cụ dạ lại dự định tham gia năm nay cấp S ma đạo sư cuộc thi, nhất thời từng cái mặt mày hớn hở lên, bọn họ đối với năm nay sát hoạch tràn ngập chờ mong. Như vậy các huynh đệ, mỗi năm một lần cấp S ma đạo sư sát hoạch đánh cuộc ở bắt đầu. Năm nay chúng ta đánh cược cùng năm ngoái, năm trước như thế vậy thì là từ X776 năm đến X783 năm, liên tục 8 năm tham gia cấp 9 ma đạo sư sát hoạch cả cụ dạ, liên tục 8 năm bị bình chọn vì là gần gũi nhất cấp S ma đạo sư nữ nhân, thì tại cấp S ma đạo sư sát hoạch số 1 hạt giống cả cụ dạ, đến tột cùng có thể hay không thông qua công hội sát hoạch đây. Năm nay vẫn là sẽ như là năm trước như thế, có không biết tên hắc mã cường giả gia nhập công hội, đem cả cụ dạ đánh lén rồi chứ. Nhưng chúng ta thỏa thích chờ mong. Chư vị đánh cược khách nhóm, sang năm là hội sở nguyên bộ, vẫn là vòm cầu bên dưới lau nước mắt, liền xem năm nay các vị vận may. Một đám đánh cược cho nhóm, họ xác định cả cụ dạ sẽ tham gia năm nay gì tài công hội cấp S ma đạo sư sát hạch sau, lại làm nghề cũ, dồn dập bắt đầu đặt cược. Cùng lúc đó, đứng ở trên bục giảng ô chuột rốt cục mở miệng. Như vậy ta đến tuyên bố, năm nay gì tài cấp S ma đạo sư sát hạch, tham khảo nhân viên danh sách. Bọn họ phân biệt là cả cụ dạ mì cả dù chia. Ô chuột đứng ở công hội trên bục giảng, lớn tiếng mà tuyên bố năm nay gì tài công hội cấp S ma đạo sư sát hạch nhân viên. Theo ổ chuột trong miệng nói ra đến từng cái ma đạo sư tên, công hội bên dưới bục giảng, vị kia vị đem bục giảng bao vây lại các ma đạo sư, nhất thời có người ưỡn ngực ngẩng đầu, từ trong đám người kiêu ngạo mà đứng dậy. Ở gì tại công hội, trước tiên không nói chuyện đến tột cùng có thể hay không thông qua cấp S ma đạo sư cuộc thi, chỉ là có thể bị điểm đến tên, đi tham gia cấp S cuộc thi, chính là một cái rất đáng giá kiêu ngạo sự tình. Bởi vì như thế ở gì tại công hội, có thể bị điểm đến tên, gọi đi tham gia cấp S cuộc thi, đặt ở cái khác công hội, đều là ván đã đóng thuyền có thể trở thành cấp S ma đạo sư tồn tại. Ha ha, năm nay cấp S ma đạo sư cuộc thi, quả nhiên là nặt bọn họ a. Đúng đấy. Đúng đấy. Một điểm hồi hộp đều không có. Đáng ghét, ta còn đến tiếp tục cố gắng. An giặc, nhường chúng ta ở ngoài chỗ sáng năm đồng thời cố gắng lên. Được rồi, bị cả. Theo ổ chuột tuyên bố X783 năm, tham gia gì tài công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch nhân viên danh sách sau. Gì tài công hội bên trong, có ma đạo sư thở dài, có ma đạo sư lộ ra đúng như dự đoán vẻ mặt, còn có ma đạo sư, trộm đạo mắt đi mày lại. Trên thực tế, cũng đúng như trước mọi người dự đoán như vậy, năm nay gì tài cấp S ma đạo sư sát hoạch danh sách, chính là Nuts, Guts, Leon, Kana, Gazelle, Wendy, Ferzet, Bích Lão, Evergreen, Kéo Mạn, Lysana, Mì Tổ Gẳng cùng với cả Cú Gia. Cho tới đồng dạng chỉ là thông qua hội đồng ma pháp tổ chức cấp S ma đạo sư cuộc thi, được hội đồng ma pháp ban phát cấp S ma đạo sư chứng thực sẽ lạ, lựa chọn từ bỏ tham gia năm nay cuộc thi, nàng cho rằng cấp S ma đạo sư chứng thực không cần hai cái. Bốc cháy lên. Nặt trên thân thể thiêu đốt lửa nóng hừng hực, ở khai phá đệ nhị ma pháp nguyên, đồng thời ở món hời của hắn Kaka Ini a dạy dỗ dưới, hiện tại Nặt một thân ma lực đã đi tới thánh thập đại ma đạo sư điểm giới hạn, lúc nào cũng có thể đột phá. Trừ Nặt bên ngoài, Ferzet, Gazelle, Leon mấy người này ma lực cũng đạt đến thâm niên cấp S ma đạo sư trình độ, cho tới Bích Lão, Evergreen hai vị này lần thứ nhất tham gia gì tài cấp S cuộc thi thành viên, ở mở ra đệ nhị ma pháp nguyên sau, cũng có mới vào cấp S ma đạo sư thực lực. Nhưng mà, năm nay một đám tham khảo nhân viên bên trong, người mạnh nhất không nghi ngờ chút nào là vẫn âm thầm mì tổ gặng. Tiếp theo nhưng là đã bắt hội đồng ma pháp ban phát cấp S ma đạo sư chứng thực cả cụ dạ, tiếp theo chính là cứng thực lực đã có thánh thập trình độ Nuts. Tuy rằng năm nay gì tài công hội cấp S ma đạo sư cuộc thi không có quái vật cấp thực lực hắc mã tham gia, thế nhưng cũng được cho là nhiều lòng tranh hổ đấu. Vụ. Ngay ở gì tài công hội bên trong hết thảy các ma đạo sư đều đang đợi ổ chuột tuyên bố, gì tài năm nay cấp S ma đạo sư bắt đầu thời khắc, một đạo đen kịt chuyển tống môn liền như vậy thẳng xuất hiện ở gì tài công hội bên trong. Một giây sau, một vị trên người mặc trắng đen xen kẽ dân tộc thiểu số trang phục, có đen kịt tóc ngắn thiếu niên liền như vậy xuất hiện ở gì tài công hội bên trong. Cái kia, xin lỗi, bởi vì ta vừa chính đang thăm dò một cái cổ đại di tích tới, cho nên tới chậm. Cấp S ma đạo sư cuộc thi còn chưa bắt đầu đây đi. Thiếu niên tóc đen, gãi gãi gò má, trên mặt mang theo ấy náy nhìn gì tại công hội bên trong một đám các ma đạo sư. Hốt, hô. Trên bục giảng, làm ổ chuột nhìn thấy trước mắt thiếu niên tóc đen sau, hít vào một hơi thật dài, đón lấy chậm rãi phun ra. Bệ hạ, ngài tới đúng lúc. Cuộc thi còn chưa bắt đầu. Ổ chuột nhìn trước mắt vị này tóc đen thiếu niên, lộ ra nụ cười nhạt. Ngậy. Cũng chính là vị này thiếu niên tóc đen xuất hiện ở gì tại công hội bên trong. Giờ khắc này trên bục giảng, gì tại công hội, trừ ổ chuột bên ngoài ba vị hội trưởng đều là thân thể run lên. Thiếu niên này là lúc trước ở đảo kẹn dịu gặp phải cái kia. Mà cả rồi nhìn trước mắt vị này thiếu niên tóc đen, con người run lên. Hắn với trước mắt thiếu niên tóc đen có chút ấn tượng, đối phương là lúc trước cái kia, ở hệ vạn tham gia cấp S ma đạo sư cuộc thi thời điểm, ở đảo kẹn dịu cho mạ vịt tạo mộ nguy hiểm thiếu niên. Mà cả rồi còn nhớ thiếu niên ở trước mắt tên, trên thực tế sau đó hắn cũng đơn độc hỏi tham qua hệ vạn, hắn nhớ tới thiếu niên trước mắt này tên là Hắc ma đạo sư Sê Dẹp. Mà cả rồi tự lẩm bẩm, nội tâm chấn động. Sê Dẹp. So với đối với Sê Dẹp không hề làm sao quen thuộc mạ cả rồi, thì tại công hội đệ nhất hội trưởng mạ vịt cùng với đệ nhị hội trưởng Tozich, liền có thể dùng khiếp sợ cái từ này đến hình dung bọn họ tâm tình vào giờ khắc này. Dù sao một cái là Sệ Dẹp đồ đệ kiêm lão bà, còn có một cái là bị Sệ Dẹp coi trọng, thậm chí từng chiếm được Sệ Dẹp khích lệ đệ tử. Marvin, còn có Bridget, đã lâu không gặp. Như các ngươi nhìn thấy, hiện tại ta cũng là gì tại công hội một thành viên. Cho tới ta đến tột cùng ở kế hoạch cái gì, xin đợi ta tham gia xong công hội cấp S ma đạo sư của thi, sau đó tỉ mỉ cùng các ngươi nói xong rồi. Xê dẹp mặt mỉm cười mà nhìn Mạ Vịt cùng Bridget, nói: "Ân." Mạ Vịt do dự một hồi, cuối cùng nàng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Chuyện đến nước này Mạ Vịt sâu trong nội tâm vẫn tin tưởng Xê dẹp. Đáng ghét, tại sao Xê dẹp sẽ đến gì tại? So với vẫn như cũ tin tưởng Xê dẹp Mạ Vịt, Bridget sắc mặt đúng là có chút âm u bất định lên. Các loại, chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là Xê dẹp kế hoạch? Gì tại sở dĩ sẽ sa đọa thành hắc ám công hội, kỳ thực là Xê dẹp giở trò quỷ. Bridget suy nghĩ, tiếp theo hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nhìn bên cạnh người ổ chút, lại nhìn Mạ Vịt. Đón lấy tờ dịch nhìn một chút đối với hắn mỉm cười xê dẹp. Đông nhiên thân thể run lên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện khó mà tin nổi. Là, theo tờ dịch ở trong đầu não bù rất nhiều, hắn lại hiểu. Người thật nhiều, ta có chút tâm hoảng ý loạn. Thật giống rời đi nơi này. Evan nói, không muốn đem những người này xem là người, không cần có bất luận cảm tình gì. Đem bọn họ tất cả đều xem là đầu gỗ liền tốt. Cùng lúc đó, bị gì tại công hội một đám các ma đạo sư nhìn chằm chằm xe tổng, trên trán không ngừng bước lên tỉ mỉ mồ hôi lạnh, xe tổng lao xá sợ, bị nhân loại vây xem hắn cảm thấy cực kỳ thống khổ, mãi đến tận hắn đối với mình sử dụng thôi miên ma pháp, đem gì tại công hội bên trong các ma đạo sư, tất cả đều xem là người gỗ, này mới bình phục tâm tình. Hệ và nói là thời điểm cùng mạ vịt bọn họ giao cái đáy. Ai, tâm tính thiện lương mệt. Nếu không là đúng là thời điểm giao cái đáy. Ta thật sự không nghĩ đến. Xe tổng không ngừng than thở. Trên thực tế, xe tổng sở dĩ sẽ từ cổ đại di tích đi tới gì tại công hội, tất cả đều là bởi vì hệ vạn nói cho xe tổng đã đến cần hướng về mạ cạ rổ, còn có mạ vịt ngả bài thời khác. Bọn họ không thể ở đem kế hoạch giấu giấu diếm diếm, bởi vì lập tức liền muốn không giấu được. Xe tổng nghe vậy, cho rằng hệ vạn nói đúng, vì lẽ đó hắn liền đến. Cho tới gì tại công hội tất cả sự kiện người chủ đạo, chân chính hậu trường hát thủ, hệ vạn. Giờ khác này đang đứng ở gì tại công hội lầu 2 cười không nói, hết thảy đều ở hệ vạn trong kế hoạch. Như vậy nhường chúng ta đến tuyên bố, năm nay gì tại công hội cấp S ma đạo sư cuộc thi cái cuối cùng tiêu chuẩn đi. Thu được gì tại công hội ít 783 năm, cấp S ma đạo sư sát hoạch cái cuối cùng tiêu chuẩn người là Xê dẹp giờ dạn nẹo. Ôi chút tay cầm pháp trượng, cao giọng tuyên bố năm nay gì tại công hội cấp S ma đạo sư sát hoạch tiêu chuẩn thuộc về Xê dẹp. Cái kia hắc ma đạo sĩ Xê dẹp. Đại khái là trùng tên đi. Ha ha, nói cũng là đây. Cái thứ ở trong truyền thuyết hắc ma đạo sĩ đã sớm chết mới đúng a. Theo ổ chuột dứt tiếng, gì tại công hội nhất thời nhắc lên một trận đối với Xê dẹp thân phận thảo luận, mọi người dồn dập khiếp sợ ở tên Xê dẹp, dù sao cái đại lục này đã có gần như 400 năm. Không người nào dám cho con của chính mình lây cái kia cùng trong truyền thuyết hắc ma đạo sĩ cùng tên. Sợi lạ, cái này Xê dẹp là hàng giả đúng không? Đồng thời, biết rõ sợi lạ thân phận mỹ dạ dện, càng là đối với bên cạnh người sợi lạ hỏi. Chủ nhân, không chờ mỹ dạ dện nhiều lời, sợi lạ một cái không đứng vững, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Ai? Là bản tôn a. Mỹ dạ dện nghe vậy, sắc mặt trắng bệch. Này này này, đùa gì thế? Thậm chí ngay cả cái thứ ở trong truyền thuyết hắc ma đạo sĩ Xê dẹp đều gia nhập gì tại công hội. Tiếp tục như vậy, há không phải nói, sang năm gia nhập gì tại? Chính là cái kia mặc kỷ lục bên trong diệt thế hắc long vương ạt nổ lộ gì à sao? Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Si vợ cũng là biết Xê dẹp thân phận thực sự người, giờ khắc này thần sắc hắn đổi loạn lẩm bẩm lồ bầu. Chương 562, nhìn mạ vịt một nhà ba người dáng dấp hạnh phúc, có người phá phòng. Phi tài quả nhiên đã sa đọa thành hắc ám công hội. Tờ dệt sắc mặt tầm u, hắn nhìn cái kia có một đầu màu đen tóc ngắn thiếu niên, không ngừng lắc đầu, mà rên rỉ thở dài. Nguyên bản tờ dệt cho rằng chính mình thành lập ma đạo sư công hội bở gì tất hệ ớt, dùng hết minh cảm giác mạnh mẽ hóa thế gian, một ngày nào đó có thể đem gì tài từ tà ác con đường lên, dẫn lên đường ngay. Nhưng mà làm tờ dệt nhìn thấy thiếu niên tóc đen kia trong nháy mắt, tờ dệt liền từ bỏ. Chỉ vì thiếu niên tóc đen kia là hắn tờ dệt ở ma đạo trên đường người dẫn đường, đồng thời cũng là truyền thụ cho hắn này một thân hắc ám ma pháp lão sư trong truyền thuyết hắc ma đạo sĩ Xê dẹp. Là ở tờ dệt nhìn thấy Xê dẹp trong nháy mắt, hắn liền đốn ngộ. Tất cả những thứ này đều là Xê dẹp tính toán, Xê dẹp ở dưới một bàn cờ lớn. Xê dẹp nhìn như hạ xuống Tây đại lục, trên thực tế chỉ là vì tập hợp toàn Tây đại lục sức mạnh, vì hắn bồi dưỡng ưu tú ma đạo sư mà thôi. Xê dẹp mục tiêu thực sự là phi tài, hắn dự định khống chế phi tài, vì hắn chinh phục cái thế giới này. Ha ha, chung quy là vì thế giới chinh phục. Tờ dệt liếc mạ cạ rồ một chút, trong lòng xem thường, trước mắt hắc ma đạo sĩ Xê dẹp đều đến, mạ cạ rồ tiểu quỷ này còn dám nói phi tài là quang minh ma đạo sư công hội, còn dám nói phi tài là vì chính nghĩa mà chiến, còn dám nói phi tài cùng với nhiều như vậy sức chiến đấu không phải vì thế giới chinh phục. Đừng đua, thật sự cho rằng hắn không biết Xê dẹp ở Tây đại lục thành lập Án Vạ Dẹt Đế quốc, những năm này đều đã làm những gì à? Là, Án Vạ Dẹt Đế quốc quét sạch lục hợp, thống nhất đại lục, mục đích còn không phải là vì thế giới chinh phục sao? Nhưng mà, giờ khắc này mà cả Dỗ Vi, trong nội tâm khiếp sợ, không thể so tờ dịch ít, hắn trừng lớn hai con mắt, một mặt chấn động mà nhìn cái kia tóc đen thiếu niên, trong lòng không ngừng suy tư. Trang còn rất giống. Đáng tiếc, tâm nhìn tờ dịch đã nhìn thấu tất cả, hắn mặt hướng Mạ Cạ Dỗ lạnh lùng cười. Diễn? Mạ Cạ Dỗ ngươi liền tiếp tục diễn. Ta xem ngươi dự định diễn tới khi nào? Tờ dệt khe khẽ lắc đầu, nếu trước mắt Xê dẹp bản thân đều trở thành gì tại một thành viên, cái kia trước hắn làm tất cả, xem ra đều có vẻ hơi buồn cười. Có điều như vậy cũng tốt, chí ít mạ vì an toàn. Liêm chó trung cực hình thái ý thức là cái gì? Liêm chó trung cực hình thái ý thức chính là hết thảy đều là vì nàng hạnh phúc. Mạ Vịt, quá tốt rồi, người trượng phu Xê dẹp, còn có hài tử ổ chuột đều còn sống sót, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Tờ Dệt ánh mắt ở Mạc Vịt, ô chút, còn có bên người sẽ dẹp qua lại chuyển động, hắn khẽ vuốt trái tim của chính mình, cảm thấy nội tâm đau xót, Tờ Dệt cũng không biết trái tim của hắn tại sao lại như vậy nỗi đau. Nếu như 80 năm trước, hắn không có đem ổ chuột vứt bỏ đến hoang dã, có thể hiện tại đứng ở ổ chuột cùng Mạc Vịt bên người người kia chính là hắn Tờ Dệt đi. Tờ Dệt nghi khẽ khẽ lắc đầu, đồng thời phát sinh bất đắc dĩ tiếng thở dài. Như vậy chư vị, nhường chúng ta bắt đầu năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch đi. Sẽ dẹp mặt mỉm cười đến mà nhìn công hội bên trong, cái kia cùng hắn đứng ở một loạt một đám gì tại công hội các ma đạo sư. Hắn mặt mỉm cười, ấm nho ngươi nhã, sẽ dẹp không giống như là một vị ma đạo sư, hắn càng như là một vị quý tộc, một vị tao nhã nghệ thuật gia. Sẽ dẹp là ở tên là Hắc Ma pháp nghệ thuật lên không ngừng tiến lên đại sư, là đứng ở Atlant thế giới, Hắc Ma pháp đỉnh điểm nam nhân. Nhưng mà, giờ phút này vị đỉnh cấp Hắc Ma pháp nghệ thuật gia, một thân ma pháp nội liễm, nhường người không nhìn ra thể nội ẩn chứa bất kỳ sức mạnh. Cái tên nhà ngươi cũng họ giờ ra nẹo. Tại sao? Nạt ánh mắt sáng rực mà nhìn Sệ Dẹp, hắn tử ổ chuột nói ra tên Sệ Dẹp bắt đầu, liền cảm thấy nghi hoặc, vì sao trước mắt cái này tóc đen thiếu niên lại nắm giữ cùng hắn tương đồng dòng họ? Bởi vì ta là của ngươi anh ruột Anat. Sệ Dẹp hơi cười, hắn chắp tay sau lưng, đối mặt với Nạt trực tiếp ngả bài. Ai? Nạt anh ruột. Vì tại công hội bên trong một đám các ma đạo sư đang nghe Sệ Dẹp sau, dồn dập phát sinh khiếp sợ âm thanh, bọn họ con mắt chăm chú vào Nạt cùng trên người Sệ Dẹp, qua lại nhìn. Hả? Ta có thể không nhớ rõ ta có một cái ca ca như ngươi vậy. Nạt đang nghe Sệ Dẹp sau, con ngươi run lên. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía công hội quầy rượu, dường như đại gia như thế ngồi ở chỗ đó y nị ạ. Thối đệ, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi khiu giác nên vẫn không có mất linh đi. Nếu không có mất linh, nên có thể nhận biết đi ra, cái kia tóc đen hỗn đản, đúng là ngươi anh ruột chuyện này đi. Y nị ạ tựa ở trước quầy ba, đối với Nạt ngữ khí không nhịn được nói. Thân là cự long, hoặc là diệt long ma đạo sư, mũi của bọn họ nhưng là muốn so với chó săn còn tốt hơn dùng, khiến đã đến gần như có thể dựa vào mùi, kết luận giữa hai người có hay không có liên hệ máu mủ mức độ. Ai? Cái này cùng Hắc Ma đạo sĩ Sệ Dẹp cùng tên thiếu niên tóc đen, lại đúng là Nats Kaka. Kinh thiên lón dưa. Theo ý nhỉ ạ dứt tiếng, phi tài công hội bên trong các ma đạo sư dồn dập khiếp sọ, có ý nhỉ ạ bằng chứng, như vậy Sệ Dẹp cùng Nats trong lúc đó quan hệ, chính là hầu như là đã xác định sự tình. Nats cùng cái kia Hắc Ma đạo sĩ Sệ Dẹp, hai người bọn họ lại là loại quan hệ này. Mỹ Dạ Dện càng là như là ăn được lớn dưa dáng vẻ, dù sao Mỹ Dạ Dện đã từ bên cạnh người sấy lạ vẻ mặt bên trong, biết trước mắt cái này Sệ Dẹp, chính là cái thứ ở trong truyền thuyết Hắc Ma đạo sĩ. Nói như vậy lên, Nats chẳng phải là ổ chuột thúc thúc. Tờ Dệt so với Mỹ Dạ Dện biết càng nhiều, hắn biết ổ chuột là Sệ Dẹp cùng con trai của Mạc Vịt, trước mắt hắn lại biết rồi Nạt cùng Sệ Dẹp trong lúc đó quan hệ, nhất thời ăn kinh hãi, hắn trong thần thái tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ổ chuột cảm thụ Tờ Dệt cái kia ánh mắt khiếp sợ, hắn biết mình ẩn giấu nhiều năm đồ vật, chung quy là không giấu được, là, Nạt cái này xem ra trong đầu thiếu thẳng thắn ra hỏa, chính là hắn thân ái thúc thúc. Ta quản ngươi là của ta anh ruột, vẫn là cái khác cái gì? Chỉ cần ngươi là của ta đối thủ, như vậy ta liền muốn đem các ngươi hết thảy đánh bay. Nạt cảm thụ công hội bên trong ánh mắt của mọi người sau, hắn không có chần chờ chút nào, mặc dù là giờ khắc này hắn đã biết, trước mắt cái này tóc đen thiếu niên, có thể đúng là hắn anh ruột, thế nhưng vậy thì như thế nào? Quả đấm của hắn tuyệt đối sẽ không có nửa phần chần chờ. Ở trên thế giới này, tất cả gây trở ngại hắn trở thành gì tài công hội cấp S ma đạo sư trở ngại, bất kể là ca ca của hắn cũng tốt, vẫn là Hắc ma đạo sĩ Sệ Dẹp cũng tốt, hay hoặc là cái khác cái gì, hắn đều muốn đem bọn họ toàn bộ đánh bay. Ha ha, đúng không? Nax, nhìn thấy ngươi như vậy tinh thần dáng vẻ, ca ca ta liền thỏa mãn. Thế nhưng gì tài năm nay cấp S ma đạo sư sát hạch, ta là tuyệt đối sẽ không buông tay. Vì lẽ đó, Sệ Dẹp đang nghe Nạt sau, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, hắn cũng không có bởi vì Nạt lời nói mà tức giận. Ngược lại, Nạt lời nói trái lại nhường thân là ca ca Sệ Dẹp yên tâm hạ xuống. Nạt, còn có gì tại công hội bên trong, tham gia ít 783 năm cấp S ma đạo sư sát hạch các vị a. Tuy rằng ta cũng không phải rất muốn đối với các vị ra tay, thế nhưng rất xin lỗi, năm nay gì tại công hội cấp S ma đạo sư sát hạch, ta nhất định muốn lấy được. Vì lẽ đó chư vị có thể hay không cho ta cái mặt mũi, liền như vậy lui ra đây. Như vậy mọi người đều không cần bị thương, mà ta cũng có thể được toàn nguyện, mọi người cũng có thể hạnh phúc. Sệ Dẹp đứng ở phỉ tài công hội bên trong đứng chắp tay, hắn nhìn trước mặt một đám có chắc Việt thiên tư, phỉ tài công hội các ma đạo sư, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Ha, đùa gì thế? Đúng đây, đúng đấy. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Coi như ngươi đúng là cái thứ ở trong truyền thuyết Hắc Ma đạo sĩ Sệ Dẹp, chúng ta cũng sẽ không đem gì tài công hội cấp S ma đạo sư tư cách tặng cho ngươi. Theo Sệ Dẹp dứt tiếng, phỉ tài công hội bên trong một đám cấp S ma đạo sư dự bị ổ chuột điểm trúng, cho phép tham gia cấp S sát hạch một đám các ma đạo sư, dồn dập đối với Sệ Dẹp gào thét lên. Nhưng mà ở này, bao quát Nuts, Guts, Leon các loại một đám gì tài cấp S hậu bổ ma đạo sư bên trong. Chỉ có một người, giờ khác này vẻ mặt hoảng sợ nhìn Sệ Dẹp. Người này không phải người khác, chính là nắm giữ tạo hình ma nhãn, có thể nhìn thẳng nhân loại linh hồn Bịt Lão. Đùa gì thế? Đây thật sự là nhân loại có thể nắm giữ linh hồn sao? Bịt Lão cái kia tỏa ra ma quang hai mắt, không ngừng lấp lóe, hắn không thể tin tưởng chính mình nhìn thấy. Nhân loại bình thường linh hồn, đại khái chỉ có bóng đá kích cỡ, như là hệ vạn các loại long vương cấp bậc linh hồn của cường giả, chính là hệ vạn đám người long hóa tư thế, long uy hiển hách. Một khi Bịt Lão dùng tạo hình ma viêm can thiệp hệ vạn đám người, liền sẽ bị vô tận long uy kinh sợ. Nhưng mà Sệ Dẹp tình huống, cùng người bình thường, còn có các cự long đều không giống nhau. Ở trong mắt Bịt Lão, Sệ Dẹp linh hồn là tối đen như mực sương mù, nhường người căn bản không thấy rõ phía trước phương hướng, nhường người mê man, nghi hoặc, không rõ, đồng thời còn nhường người hoảng sợ. Này, Bịt Lão ngươi thấy cái gì đồ vật? Hệ vợ gờ dỉn thân là lôi thần chúng một thành viên, Bịt lão đội hữu, nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy bịt lão lộ ra như vậy kinh sợ vẻ mặt, liền nói hỏi. Hệ vợ gờ gìn, người nghe ta. Trước mắt người này không phải là loài người, là đến từ vực sâu ác ma, tuyệt đối không phải chúng ta những người phàm tục có thể đối phó. Người nghe ta, năm nay khóa này cấp S ma đạo sư sát hạch, cùng ta đồng thời bỏ quyền đi. Chúng ta lần tới lại nếm thử đi thắng được sát hạch. Bịt lão đang nghe hệ vợ gờ gìn sau, dùng run lập cập ngữ khí, nhìn hệ vợ gờ gìn tận tình khuyên nhủ nói. Bịt lão, ta không nghĩ tới ngươi là như vậy sợ hàng. Chúng ta thân là ma đạo sư, quan trọng nhất chính là anh dũng. Nếu như hiện tại lùi bước, chúng ta còn làm sao đổi theo là sợ? Hệ vợ gờ gìn đang nghe bịt lão sau, tức giận nói. Không, này không phải truy không truy được với là sợ vấn đề. Bịt lão lắc đầu, thần sắc mang theo vài phần bất đắc dĩ. Giờ khắc này đứng ở trước mặt bọn họ có thể không phải là loài người a? Đó là ma đạo vực sâu. Như vậy ta cuối cùng khuyên bảo chư vị một, hai, từ bỏ năm nay sát hạch đi. Con người của ta sở học ma pháp, uy lực quá mức mạnh mẽ, ta sợ sẽ thu lại không được tay. Ta không muốn biết thương các ngươi. Sẽ dẹp hắn quá giả xà xì, dịu dàng, mặc dù là giờ khắc này, vẫn như cũ đối với công hội bên trong một các thiếu niên quên. Chương 563, nhìn mạ vịt một nhà ba người dáng dấp hạnh phúc, có người phá phòng hai. Không thể. Chúng ta nhất định phải đánh bại ngươi. Ai cũng không cách nào khuyên bảo chúng ta đầu hàng. Đáng tiếc, lấy vào Leon, nạt cầm đầu một đám cấp S ma đạo sư sát hoạch chờ người sát hoạch căn bản không cảm kích, bọn họ ồn ào, muốn ý dựa vào thực lực của chính mình, đánh bại Sê Dẹp. Ta bỏ quyền. Đáng tiếc, bên trong đám người ra một tên phản đồ, Bịt lão gần như không có chút gì do dự lựa chọn tính chiến thuật bỏ quyền, hắn cũng không phải đầu hàng, mà là dự định thả Sê Dẹp một con ngựa, sang năm tái chiến. Cái gì? Nạt đám người nhìn ánh mắt của Bịt lão bên trong tràn ngập khó mà tin nổi, bọn họ trong ấn tượng, Bịt lão không phải là sẽ dễ dàng buông tha người. Anh Minh quyết đoán. Sê Dẹp nhìn cái kia lựa chọn từ bỏ Bịt lão, nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Bịt lão đầu hàng biểu thị khẳng định. Như vậy tiếp đó, không có lựa chọn đầu hàng các vị, ta liền đem các vị định nghĩa vì là dự định cùng ta chiến đấu đến cùng. Sê Dẹp nhìn Bịt lão đám người, nhếch miệng lên tiếng nói: "Hả?" Cùng lúc đó, nguyên bản còn dự định khuyên bảo Bịt lão, nhường Bịt lão trở về, cùng bọn họ đồng thời đối kháng Sê Dẹp nạt đám người bỗng nhiên sửng sốt, bọn họ trong lúc nhất thời cảm giác được trước mắt Sê Dẹp tựa hồ rất không đúng. Nói như thế nào đây, cùng với trước cái kia ấm nho ngươi nhã Sê Dẹp đem so sánh, trước mắt Sê Dẹp liền như là đổi thành một người khác. "Như vậy các vị, xem trọng, ta muốn ra tay." Sê Dẹp vẫn như cũ mặt mỉm cười, hắn ở dự định đối với nạt đám người ra tay trước, vẫn như cũ không quên nhắc nhớ nạt đám người một câu. Tiếp theo, trên người Sê Dẹp chợt bộc phát ra đen kịt mà quỷ dị khí lưu. Khủng bố ma lực làm cho cả Mạ Nỗ Ly A chấn nhỏ, thậm chí Phi Ổ Vương quốc đại khí chìm xuống. Trong lúc nhất thời, cùng nghệ vạn kiếp trước quốc gia Úc Sở Chây Ly A một kích cỡ tương đương Phi Ổ Vương quốc bầu trời, mây đen nằm dày đặc. Hắc ám ma lực ở khắp mọi nơi, liền như là toàn bộ thế giới đều rơi vào yên tĩnh không người vực sâu như thế. Ma lực tính chất đổi. Nạt đám người nhìn trước mắt cái này cả người bị đen kịt ma lực quấn quanh, hai mắt đỏ đậm, tốt như địa ngục ma như quỷ Sê Dẹp, dồn dập sững sờ, bọn họ không thể tin được, trước mắt cái này ác ma lại cùng với trước cái kia khách khách khí khí với bọn họ Sê Dẹp sẽ là một người. Cái tên này sẽ không phải đúng là cái kia hắc ma đạo sĩ Sê Dẹp đi. Nạt đám người trên mặt treo mồ hôi lạnh, nhìn Sê Dẹp lên tiếng hỏi. Nói như vậy, nạt chẳng phải là hắc ma đạo sĩ Sê Dẹp đệ đệ? Lý Sản Nạ tựa hồ nghĩ tới điều gì, đối với nạt hỏi. Ta không biết. Giờ khắc này, nạt chính mình cũng ở Sê Dẹp phong thích, cái kia vô tận ma lực bên trong nguồn ngang. Không phải sợ. Cái tên này chỉ có một người mà thôi, chỉ cần chúng ta đoàn kết lên, đều là có thắng lợi hy vọng. Mị Tổ gằng hai con mắt nhìn chằm chằm Sê Dẹp, lấy hắn thông minh tài trí, phán đoán, trước mắt nghĩ muốn đánh bại Sê Dẹp, chỉ có một cái biện pháp, vậy thì là đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết. Ngươi là đến từ ẻ đỏ là thế giới lữ khách đi. Sê Dẹp nghe Mị Tổ gằng sau, hướng về Mị Tổ gằng nhẹ giọng hỏi. Mị Tổ gằng tựa hồ không nghĩ tới Sê Dẹp lại liếc mắt liền nhìn thấu thân phận của hắn, hắn chần chờ một chút, liền nhẹ nhàng gật đầu. Ẻ đỏ là lữ khách, còn có Nuts, có thể các ngươi lầm cái gì? Các ngươi xưa nay đều không phải nhiều người một phương. Tuy rằng ta không biết các ngươi là lúc nào sản sinh các ngươi về số lượng chiếm cứ ưu thế, thế nhưng ta vẫn là muốn nói cho các ngươi, ta mới là về số lượng chiếm cứ ưu thế cái kia. Hồ ẩn nữa là về số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trên người của Sê Dẹp hắc ám khí lưu không ngừng mãnh liệt, hắn đối với nạt đám người ngâm khẽ, trên người ma lực không ngừng chảy xuôi. Tờ dệt ngươi cũng xem trọng. Nay cùng ngươi vẫn mô phỏng ta sử dụng ma pháp không giống. Đây mới là chảy xuôi ở trong truyền thuyết hắc ma đạo sĩ Sê Dẹp. Cũng chính là ta sáng tạo chân chính ma pháp. Sê Dẹp nói, thân thể bóng tối bao trùm toàn bộ dị tại công hội. Một giây sau, vô số ma chướng hạt căn bản hướng về Sê Dẹp hội tụ đến, tiếp theo. Cái kia vô số ma chướng hạt căn bản ngay ở nạt đám người trước mặt, hóa thân trở thành một cái cá thể hình cao to ác ma. Những này ác ma mỗi một cái đều nắm giữ ngang hàng Đi Lì Ố Dạ, thậm chí vượt xa thực lực của Đi Lì Ố Dạ. Đây là thiên đường phạt người thiên phạt. Nhưng là thiên phạt chế tạo ác ma, thật sự có như thế mạnh mẽ sao? Tờ Dệt nhìn cái kia bị Sê Dẹp chế tạo ác ma, trừng lớn hai con mắt. Không, này không phải thiên phạt, đây là ác ma sáng sinh. Xây là thân là Sê Dẹp tự tay chế tạo ác ma, nàng nhìn cái kia cảm nhận được Sê Dẹp la lên, sinh ra ở trên thế giới này đen kịt chi ác, con ngươi khẽ run. Nàng có thể cảm nhận được cái kia từng cái ác ma đều có cùng nàng tương đồng bản chất. Đơn giản tới nói, Sê Dẹp làm gì tại công hội một đám ma đạo sư trước mặt, sáng tạo ác ma. Lên đi, ta bọn người hầu. Sê Dẹp chắp tay sau lưng, nhìn bị hắn sáng tạo ra đến vô số ác ma, nhẹ giọng ra lệnh. Gào. Nương theo một trận điên cuồng hét lên, cái kia từng cái ác ma nhanh chóng hướng về nạt đám người công kích mà đi. Đùa gì thế? Loại cấp bậc này đại ác ma, là có thể dễ dàng như thế bị chế tạo ra sao? Xì vờ hai cánh tay vòn quanh trước người, nhìn cái kia ở sệ dẹp ma pháp dưới, thức tỉnh từng cái đại ác ma, cho mày. Nếu như những này cái gọi là đại ác ma, đối với sệ dẹp tới nói, chỉ là tiện tay có thể chế tạo nô bộc. Vậy hắn nhọc nhằn khổ sở tu luyện diệt ác ma pháp, thì có ý nghĩa gì chứ? Không nên hiểu lầm. Diệt ác ma pháp sở dĩ sẽ ở trên thế giới này sinh ra, bản thân liền là vì trợ giúp ta thanh lý những kia, ta để lại ở trên thế giới này, không cần thiết rác rưởi dùng. Sệ dẹp tựa hồ nhìn ra sỉ vờ nghỉ hoặc, hắn một chút liền xuyên thủng sỉ vờ trạng thái. Đối với này, sệ dẹp chỉ là nhẹ nhàng cười, dùng thuộc về phong cách của hắn, an ủi sỉ vờ. Sỉ vờ nghe vậy, nhất thời trầm mặc một chút. Và anh. Sau một tiếng, nương theo từng trận tiếng nổ vang rền, nạt đám người có quắp ngã xuống đất. Quá mạnh mẽ. Ferzet, gật dị, Leon, theo mạn đám người vô lực nhìn cái kia từng cái rít gào đám ác ma, nhưng không thể làm gì. Ô chuột. Sệ dẹp nhìn có quắp ngã xuống đất Ferzet đám người, nhẹ nhàng đo qua đầu, hắn nhìn ổ chuột hơi cười. Được rồi bệ hạ. Ôi chút đến cùng sệ dẹp ở chung nhiều năm như vậy, đối với mình hoàng đế bệ hạ xem như là rõ như lòng bàn tay. Đối với này, hắn mặt mỉm cười, hướng về sệ dẹp nhẹ nhàng gật đầu. Phi tài cấp S ma đạo sư sát hoạch chính thức kết thúc. Người thắng là sệ dẹp, giờ ra nẻo. Ôi chút vui vẻ tuyên bố, phi tài năm nay cấp S ma đạo sư sát hoạch kết quả. Xin lỗi, Nats. Sệ dẹp nhìn mình nằm xuống đệ đệ, khe khẽ lắc đầu, hắn thẳng đi tới công hội bục giảng trước, sau đó hai mắt khóa chặt cái kia u linh tư thế thiếu nữ xinh đẹp. Sau đó, xin cho phép ta lặp lại lần nữa. Đã lâu không gặp, Mạc Vịt. Bảy Sệ Dẹp nhìn trước mắt này thiếu nữ xinh đẹp, lộ ra chân thành mỉm cười. Chỉ là giờ khắc này hóa thân U Linh Mạc Vịt, có thể cảm nhận được Sệ Dẹp hơi trong lúc cười, đến tột cùng có bao nhiêu khắc chế. Sệ Dẹp có thể vẫn không chế chính mình không phát động Sệ Dẹp thần nguyên rủa, hiển nhiên là hạ xuống to lớn công phu. Hô. Đối với này, Mạc Vịt chỉ là vỗ vỗ chính mình thanh tú khuôn mặt, sau đó cũng treo lên một tấm sán lạn khuôn mặt tươi cười. Hoan nên về nhà, Sệ Dẹp. Mạc Vịt nhìn trước người Sệ Dẹp, ánh mắt ôn nhu như nước, như cùng một vị tân hôn thê tử như thế. Tuy rằng chỉ là tạm thời, thế nhưng có thể nhìn thấy ngươi vẫn như cũ khỏe mạnh. Ta cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn. Mạc Vịt, người ta đều còn cần chờ một chút, chẳng bao lâu nữa, hết thảy đều đem kết thúc. Sệ Dẹp trong mắt đều là thiếu nữ, hắn biết rõ chính mình có thể gặp mặt Mạc Vịt thời gian không nhiều, nhìn thiếu nữ trước mắt, Sệ Dẹp làm sao có khả năng khắc kềm chế được tình cảm của chính mình. Hắn có thể cảm giác được, ảng Sệ Dẹp thần ánh mắt, liền muốn nhìn về phía hắn. Ôi chút không nói một lời, chỉ là trong lòng hắn rõ ràng, ở trên thế giới này, vẫn bị ảng Sệ Dẹp thần nguyền rủa giàn vặn, kiên trì chờ đợi người, không phải là chỉ có Mạc Vịt cùng Sệ Dẹp a. Hắn chờ mong, cùng mình ba, Mạc Mạc, quen biết nhau một ngày kia đến. Tuy rằng trước mắt quấy rối các vị, không tốt lắm. Thế nhưng hy vọng các vị vẫn là hướng về ta xem qua đến. 1, 2, 3, cười. Giữa lúc Sệ Dẹp cùng Mạc Vịt thâm tình đối diện thời khắc, một thanh âm hấp dẫn hai người. Trong lúc nhất thời, Sệ Dẹp, Mạc Vịt, còn có ổ chuột tất cả đều hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại. Giang giác. Nương theo một tiếng vang nhỏ, hệ vạn ấn xuống màn chập, lưu lại Sệ Dẹp, ổ chuột cùng Mạc Vịt ba người chụp ảnh chung. Vật này liền làm lễ vật cho người nhóm tốt. Hệ vạn ở dùng ma pháp đem bức ảnh trực tiếp rửa ra sau khi đến, nhìn trong hình kia diện, lộ ra cùng khoảng ngốc manh vẻ mặt Sệ Dẹp, Mạc Vịt, còn có ổ chuột ba cái người, nhẹ nhàng cười. Lập tức, hắn nắm trong tay bức ảnh, đi tới Sệ Dẹp, Mạc Vịt, còn có ổ chuột trước người. Cái này là Sệ Dẹp, Mạc Vịt còn có ổ chuột nhìn hệ vạn giao cho bọn họ bức ảnh, ánh mắt minh động, sâu trong nội tâm tựa hồ có cái gì tình cảm ở bắn ra. Ha ha, xem ra ta vẫn không thể nào khắt chế chính mình. Sệ Dẹp trong tay nắm thật chặt bức ảnh, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, hắn nghĩ tới chính mình lần thứ nhất gặp phải Mạc Vịt thời điểm. Nghĩ đến chính mình lần thứ nhất gặp phải ổ chuột thời điểm, lập tức hắn tựa hồ rõ ràng cái gì, nội tâm tình cảm dường như suối phun như thế phun phát ra, ảng Sệ Dẹp thần ánh mắt, tựa hồ đã hoàn toàn rơi vào trên người hắn. Kết quả là, Atlant thế giới mạnh mẽ nhất hắc ma đạo sĩ tự giễu cười, trong lòng hắn đã có quyết định. Cảm tạ ngươi hệ vạn. Sau đó, chúc chúng ta lại gặp đi. Mạc Vịt, cùng với ổ chuột. Sệ Dẹp nói, bên người hắn lại một lần nữa mở ra cái kia đen kịt như vực sâu truyền tống môn. Sệ Tổng đi quyết chí tiến lên, hắn giờ khắc này nội tâm không hề mê man. Bởi vì Sệ Dẹp trong lòng sâu sắc rõ ràng, ngày hôm nay ly biệt chỉ là vì tương lai tương phùng. Ô chút, cùng Mạc Vịt, nhìn bóng lưng của Sệ Dẹp, bọn họ không có bất kỳ lời nói, tất cả đều ở không nói bên trong. Nhưng mà ngay ở ô chút, Mạc Vịt, Sệ Dẹp một nhà ba người đoàn tụ thời khắc, công hội bên trong có một người phá phòng. Đến tột cùng là ai, hệ vạn không nói. Xin lỗi a. Các vị, ngày hôm nay có chút việc, vì lẽ đó đổi mới hơi trễ. Canh thứ nhất 6.400 chữ mặt sau còn có, đang cố gắng gõ chữ bên trong. Chương 564, ít 784 năm. Nội dung vở kịch bắt đầu, Nat cùng Lucy gặp gỡ thời khắc. Canh thứ hai. Hệ vạn, các ngươi đến tột cùng ở kế hoạch chuyện gì? Mạc Vịt chớp một đôi nước long lanh mắt to, nhìn về phía bên cạnh người hệ vạn, nhẹ giọng hỏi thăm. Nàng từ nơi sâu xa có một loại dự cảm. Nàng linh cảm, vì tại công hội những năm này chuyện đã xảy ra, bao quát ổ chuột đến, các cự long đến, cuối cùng Sệ Dẹp đến, những người này tụ hội gì tại đến, đều cùng hệ vạn có quan hệ. Mạc Vịt hội trưởng, kỳ thực ta cùng Sệ Dẹp, ổ chuột, vẫn ở kế hoạch một cái rất lớn, chuyện rất lớn. Cho tới chuyện này đến cùng là cái gì, ta muốn chờ đến ngài nên biết thời điểm. Ngài tự nhiên thì sẽ biết. Trước mắt ngài chỉ cần biết, Sệ Tổng chính mồm nói cho ta biết, cách chúng ta vẫn chờ mong cái kia ngày cũng đã sắp đến rồi, chẳng bao lâu nữa, tất cả liền đều đem sáng tỏ. Hệ Vạn không nhìn bán manh Mạc Vịt, cứ việc Mạc Vịt bản thân liền rất đáng yêu, bán manh trạng thái, càng là như là một cái đáng yêu yêu tinh như thế, có điều Hệ Vạn như cũng dứt khoát kiên quyết không thèm đếm xỉa đến. Tuy rằng Hệ Vạn cũng có thể đem hắn cùng Sệ Dẹp chính đang làm sự tình nói cho Mạc Vịt, thế nhưng cân nhắc đến hắn cùng Sệ Tổng, dự định trả thù thần linh kế hoạch quá mức nói mơ giữa ban ngày, mà khó khăn tầng tầng, lại thêm vào Sẹ tổng cũng không muốn đem phần này áp lực chuyển cho Mạ Vịt, vì lẽ đó hệ vạn vẫn là nhịn xuống, hắn cũng không nói gì, chỉ là ám chỉ Mạ Vịt, tương lai hết thảy đều sẽ tốt lên. Cho tới Mạ Vịt nếu như thông qua nàng cái kia thông minh tài trí, chính mình phân tích ra, hệ vạn cùng Sẹ dẹp đang cố gắng làm sự tình, vậy thì không về hắn hệ vạn quản. Ấn. Mạ Vịt nghe hệ vạn sau, nàng cái kia mang ở trên đầu, dường như cánh thiên sứ như thế trang sức, nhẹ nhàng co rúm hai lần, sau đó gật gật đầu. Được rồi, nếu các ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền không hỏi. Mạ Vịt suy nghĩ một lát sau, nhẹ nhàng gật đầu, không bay lại hỏi hệ vạn đám người lén lút kế hoạch. Trên thực tế, thông minh như Mạ Vịt đã đoán được hệ vạn đám người một phần kế hoạch. Tuy rằng Mạ Vịt không rõ ràng, Sẹ dẹp cùng hệ vạn cuối cùng dự định đối với người nào ra tay, thế nhưng Mạ Vịt trong lòng rõ ràng, hệ vạn triệu tập nhiều như vậy khủng bố cự long, ở di tài công hội bên trong, tám thành là vì đối phó, mặc kỷ lục, bên trong ghi chép, đủ để phá hủy thế gian tất cả cự long, Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ? Có điều Mạ Vịt cũng không có đem chính mình đoán được sự tình nói ra, nếu Sẹ dẹp cái gì đều không nói với nàng, cái kia nàng liền trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ tốt. Tờ Dệt đứng ở Mạ Vịt bên cạnh người trầm mặc, hắn tựa hồ đang suy tư chuyện quan trọng gì. Trên thực tế bởi vì Tờ Dệt biết đồ vật so với Mạ Vịt còn nhiều hơn một chút nguyên nhân, vì lẽ đó hắn so với Mạ Vịt càng nhanh hơn nghĩ đến hệ vạn đám người mưu đồ mưu sự tình. Hệ vạn. Vì vậy, Tờ Dệt hít mắt, hướng về hệ vạn nhẹ giọng hô. Hả? Hệ vạn nghe được lão Tờ Dệt gọi tên của hắn, nhất thời hơi nhướng mày, lấy hệ vạn kinh nghiệm đến xem, lão Tờ Dệt khách khí như thế mà nhìn hắn, nhẹ giọng la lên tên của hắn, tám thành không có chuyện gì tốt. Hệ vạn, nếu như là của ngươi lợi nên biết đi. Cái này gì tại công hội? Phòng dưới đất bên trong cất giấu đồ vật. Tờ Dệt mắt đơn nheo lại, hướng về hệ vạn tính thăm dò hỏi. Biết đại khái một ít. Trong lòng hệ vạn bay lên linh cảm không lành, vì vậy hắn cũng không có đem lại nói quá đầy đủ. Hắn cũng không có nói cho Tờ Dệt, hắn đã đại khái đem gì tại phòng dưới đất cất giấu, thân thể của Mạ Vịt, cũng chính là gì hệ ở hiểu rõ rất toàn diện. Trên thực tế, khoảng chừng mấy chục năm trước, ta căn cứ Mạ Vịt thừa nhận nguyên rủa đặc tính, lợi dụng thể nội của Mạ Vịt sản sinh, cái kia quần quần không ngừng nguyên rủa năng lượng, khai phát ra một cái tên là gì hệ ở đồ vật. Đơn giản tới nói chính là ma lực động cơ vĩnh hằng. Hoặc là đem xưng là vô hạn ma lực chỉ nguyên xuôi cũng có thể. Tờ Dệt hít mắt, trực tiếp ngay trước mặt hệ vạn, đem gì hệ ợt đến tột cùng là món đồ gì, đến tột cùng có cỡ nào năng lượng mạnh mẽ, nói cho hệ vạn nghe. Tờ Dệt hội trưởng, mà cả dồn nghe, trực tiếp đem gì hệ ợt cái này chỉ có gì tại các đời hội trưởng mới có thể biết bí mật, nói thăng cho hệ vạn nghe. Tờ Dệt trừng lớn hai mắt, cho nên năm đó Tờ Dệt rời đi gì tại thời điểm, cố ý căn dặn hắn, ghi nhớ kỹ không muốn đem gì hệ ợt báo cho bất luận người nào, bằng không liền muốn đem hắn trục xuất công hội quy củ biến mất sao? Trước đây hội trưởng chính là có thể muốn làm gì thì làm sao, không ngại. Tờ Dệt biết Mạ Cạ Rồ đến tột cùng là có ý gì, hắn chỉ là đối với Mạ Cạ Rồ nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, ra hiệu Mạ Cạ Rồ không đáng kể, hệ vạn nên nghe một chút gì hệ ở sự tình. Ngậy. Mạ Cạ Rồ nghe Tờ Dệt sau, vẻ mặt cứng lại, sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa. Nếu trước đây hội trưởng đều nói như vậy, vậy hắn còn có cái gì dễ bàn? Hệ vạn, ngươi đối với vô hạn ma lực chuyện này làm sao xem? Tờ Dệt hướng về hệ vạn hỏi. Rất lợi hại. Hệ vạn suy tư một chút, giả vờ thâm trầm nói. Không. Ngươi cũng không biết, vô hạn ma lực lợi hại đến mức nào. Hắn có thể để cho ngươi vô hạn sử dụng chính mình ma pháp mạnh nhất, đây mới là gì hệ ở chân chính khủng bố địa phương. Cho tới ta khai phá gì mọi giờ hệ ở, cũng có điều là cái kia gì hệ ở vụng về mô phỏng mà thôi. Tờ Dệt đem chính mình gốc gác nói cho hệ vạn nghe. Nha. Đáng tiếc, Tờ Dệt cũng không có ở hệ vạn trên mặt xem đến bất kỳ vẻ kinh ngạc, chỉ vì hệ vạn sớm đã biết chuyện này. Thế nhưng, nếu như ta cho ngươi biết, bất kể là thể nội của mạ vịt gì hệ ở, vẫn là trong tay ta gỉ mọi giờ hệ ở tất cả đều là chưa hoàn thành sản phẩm đây. Ngay ở hệ vạn mặt không hề cảm xúc thời khắc, Tờ Dệt bỗng nhiên ném ra đến một cái vương nổ. Hả? Hệ vạn nghe Tờ Dệt sau, sửng sốt một chút, hắn cái này đúng là vẫn đúng là không rõ ràng, bởi vì nguyên tắc bên trong căn bản không giảng qua chuyện này. Phi hệ ợt cùng gỉ mọi giờ hệ ợt bản thân là một đôi, chỉ có đồng thời được này hai cái trái tim mới có thể xem như là nắm giữ chân chân chính chính vô hạn ma lực. Ngươi biết, thể nội của mạ vịt phi hệ ợt là thật sự, có thể là của ta gỉ mọi giờ hệ ợt là giả. Nói cách khác, ở trên thế giới này, chân chính vô hạn ma lực là không tồn tại. Có điều, này cũng chỉ có thể dừng lại có lý so sánh bên trong vô hạn ma lực, cũng không phải là vĩnh viễn sẽ không tồn tại ở trên thế giới này. Trên lý thuyết tới nói, chỉ cần ở trên thế giới này còn có một cái thể nội ẩn giấu đi cùng thể nội của mạ vịt ẩn chứa nguyên rủa tương đồng người, mà ma lực tính chất cùng thể nội của mạ vịt ma lực tính chất ngược lại tồn tại, như vậy ta liền có thể chế tạo ra chân chân chính chính gỉ mọi giờ hệ ớt. Vì lẽ đó hệ và ngươi lý giải sao? Ở trên thế giới này trừ mạ vịt bên ngoài, xác thực còn có một người thể nội nắm giữ này cố khủng bố nguyên rủa sức mạnh, mà người này thể nội ma lực tính chất còn vừa vặn cùng mạ vịt ngược lại, người này chính là hắc ma đạo sĩ Sẹ Dẹp. Nói cách khác, chỉ có ta đem Sẹ Dẹp trái tim chế tạo thành gỉ mọi giờ hệ ớt mới có thể đạt thành ma lực động cơ vĩnh hằng cuối cùng điều kiện. Tờ Dệt hướng về hệ vạn nháy mắt một cái, hắn đã ám chỉ rất rõ ràng. Kẻ này là dự định lợi dụng ta, diệt trừ sư phụ hắn, tốt chiếm lấy sư mẫu a. In. Thủ đoạn sát thực hung tàn độc ác. Hệ vạn đang nghe Tờ Dệt sau, hít vào một ngụm khí lạnh, hắn có chút khâm phục Tờ Dệt thủ đoạn, thành thật mà nói nội tâm của hắn nơi sâu xa cũng đã bị Tờ Dệt thuyết phục từng tia một, đương nhiên cũng chỉ có từng tia một mà thôi. Tốt ngươi cái Tờ Dệt quỷ kế đa đoan. Đáng tiếc ta hệ vạn không bị lừa. Hệ vạn trong lòng nói thầm Tờ Dệt là thật lao ấm ức, lại muốn dùng mượn đao giết người phương pháp đến nhường hắn ra tay với Sẹ Dẹp. Ồ. Tờ Dệt nhìn hệ vạn cái kia song trong suốt con mắt, đầu tiên là sững sờ, sau đó từ từ yên lòng. Tờ Dệt có thể cảm giác được, tuy rằng thực lực của hệ vạn đứng đầu thiên hạ, đứng hàng khắp cả Isga đại lục, thậm chí Atlant thế giới đỉnh, thế nhưng hệ vạn cũng không phải là không có nhược điểm, hệ vạn ma lực là trên người của hệ vạn nhược điểm lớn nhất. Tờ Dệt sở dĩ thăm dò hệ vạn, là muốn nhìn một chút hệ vạn đúng hay không cùng lúc trước xệ dẹp như thế, cũng là vì mưu tính gì hệ ớt, này cố khổng lồ ma lực chi nguyên. Bây giờ nhìn lại cũng không phải có chuyện như vậy, điều này làm cho Tờ Dệt triệt để thả lòng ra. Như vậy, mà vịt coi như là triệt để an toàn. Tờ Dệt nhíu chặt lông mày hơi bông ra, đồng thời hắn tự giễu cười, mỗi khi một ít chuyện dính đến mạ vịt thời khắc, Tờ Dệt liền đều là sẽ sản sinh một loại trông gà hóa quốc cảm giác, cho rằng người chung quanh hắn không có một cái là người tốt, đối với bất kỳ người nào đều có đề phòng, có đề phòng. Có thể cũng chính là Tờ Dệt loại tính cách này, cho nên mới nhường hắn lúc trước rời đi gì tại sau khi, một mình đi tới một cái sai lầm con đường đi. Nói chung năm nay cấp S ma đạo sư kết thúc. Mọi người nên làm gì, liền đi làm gì đi. Hệ vạn giả vờ thâm trầm nhìn Tờ Dệt một chút, sau đó đối với ổ chút, cùng với gì tại công hội bên trong, cái kia một đám bị xệ dẹp đánh bại cấp S ma đạo sư những người dự bị, nói. Sang năm ta nhất định phải thông qua gì tại công hội tổ chức cấp S ma đạo sư sát hạch. Cả cú giả cái kia bọc chân ngọc cùng thẳng tắp hai chân màu trắng tất chân, đã trong lúc vô tình rách dưới, che kín lỗ thủng, giờ khác này nàng cái kia một đôi nước long lanh trong đôi mắt to, tràn đầy sương ngủ. Cả cú giả nàng nhấp môi chính mình cái kia béo mập môi mỏng, lại một lần phát xuống thế muốn thông qua gì tại công hội tổ chức cấp S ma đạo sư sát hạch lợi thể. Sang năm, ta quyết định không muốn tham gia nữa gì tại công hội tổ chức cấp S ma đạo sư sát hạch. Đồng thời, này một đám gì tại công hội cấp S ma đạo sư người được chọn bên trong, cũng có người cực kỳ bi quan phát xuống cũng không tiếp tục muốn tham gia sát hạch lợi thể. Xin thể người không phải người khác, chính là lại một lần bị đánh mặt máy xám xịt Kana. Kana thực sự là không hiểu, nàng rõ ràng đã cùng cha của chính mình dịu đặt quen biết nhau, đến tột cùng là tại sao còn muốn tiếp thu, gì tại cấp S ma đạo sư sát hạch loại này không phải người dằn vật đây. Bốc cháy lên. Sang năm ta nhất định phải đem cái kia tóc đen tiểu tử đánh bay. Nặt cả người quấn quanh hỏa diễm, đối với công hội Trần nhà tức giận quát. Yêu. Hạ tỷ triển khai trắng như tuyết cánh nhỏ, bay lượn ở Nặt bên cạnh người, phụ họa Nặt lời nói. Hạ tỷ, chúng ta đi tu hành. Nặt nói, nhìn phía sau Hạ tỷ, nhẹ giọng nói. Yêu. Hạ tỷ nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, triển khai trắng như tuyết chi dực, vờn quanh ở bên người Nặt, hai người liền như vậy hướng về công hội ở ngoài chạy đi. Vâng. Chỉ là, Nặt cũng không có lựa chọn từ công hội cửa chính đi ra ngoài, mà là một quyền đánh vỡ công hội vách tường, cực kỳ phách lối rời đi. Hôn đàn Nặt. Này bút phá hủy công hội giấy tờ, ta nhưng là sẽ ở ngươi sau đó hoàn thành nhiệm vụ tiền thuê bên trong khấu trừ a. Mà cả rồ nhìn một quyền làm bạo công hội một mặt vách tường Nặt, khóe mắt vừa kéo, hắn lấy ra bên người mang theo giới đần độn, ghi chép xuống Nặt hành động. Chỉ là dùng đơn thuần tạo hình ma pháp, là không cách nào tiêu diệt hết ác ma. Gớt ngồi ở tại chỗ, hắn hồi ức chính mình bằng chỉ tạo hình ma pháp, đánh ở xệ dẹp sáng tạo những kia ác ma trên người vô lực biểu hiện, nhíu mày nhăn lại, vẻ mặt mang theo vài phần buồn khổ. Leon, nhân loại ma pháp là có cực hạn. Vì lẽ đó ta không là người. Gớt nhìn Leon, nội tâm có quyết định. Ha. Leon tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt của hắn nghiêm túc nhìn Gớt. Ngươi thật sự làm ra quyết định kỹ càng sao? Si vợ thúc nên cùng ngươi nói qua đi. Cái kia ma pháp, chuyên môn dùng để tiêu diệt ác ma ma pháp, bản chất là ác ma sức mạnh, sử dụng quá nhiều sẽ bị nguồn sức mạnh kia ăn mòn. Cái kia không phải là loài người có thể khống chế sức mạnh. Chương 565, ít 784 năm. Nội dung vở kịch bắt đầu, Nặt cùng Lucy gặp gỡ thời khắc. 2. Lý ông nhìn chính mình ngu xuẩn sư đệ, trầm giọng nói. Lý ông đương nhiên biết, giết chết hệ ma pháp, muốn so với cùng thuộc tính ma pháp mạnh hơn một đoạn dài, cơ bản giết chết hệ ma đạo sư, ở cùng thuộc tính ma đạo sư trong lúc đó là sự tồn tại vô địch. Thế nhưng Lý ông cũng sẽ không bởi vì giết chết hệ ma pháp mạnh mẽ, liền chuyên tu giết chết hệ ma pháp mà từ bỏ chính mình tạo hình ma pháp, ở trên thế giới này ma đạo sư tu luyện ma pháp, xưa nay đều không phải tu luyện ma pháp càng nhiều, càng cường đại càng tốt, mà là ma đạo sư tu luyện ma pháp, vượt cùng mình phù hợp càng tốt. Lý ông tự nhận mình cùng giết chết hệ ma pháp độ phù hợp không hề cao, thật giống như hắn tạo hình ma pháp, là chế tạo bằng chi triệu hoán vật thay thế hắn chiến đấu như thế, hắn rất không thích cần hắn tự mình lên sân ma pháp. Thế nào cũng phải có người truyền thừa nguồn sức mạnh kia. Tới nay hạn chế đám ác ma. Gật gật hồ đã hạ quyết tâm, hắn quyết định từ sĩ vợ nơi đó học tập diệt ác ma pháp. Này là sự lựa chọn của ngươi. Đối với này, Lý ông chỉ là thật sâu nhìn Gus một chút, lập tức liền không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao, ở trên thế giới này, mỗi người cũng phải có chính mình đạo lý muốn đi, đặt tại mỗi người phía trước con đường, kỳ thực tất cả đều không giống nhau. Cùng lúc đó, ít 783 hàng năm trưa, một vị tóc vàng đại tiểu thư, chính ra dặn đứng ở một nhà người hầu gái phòng cà phê trước, mặc hầu gái trang phục, không ngừng phát ra truyền đơn. Giờ phút này vị tóc vàng đại tiểu thư trên người cái kia cấu ngạo khí đã bị xã hội làm hao mòn thất thất bát bát, nàng rốt cục lý giải, tiền tài đến tuột cùng có cỡ nào trọng yếu. Đáng ghét, ta là tuyệt đối sẽ không trở lại. Này tóc vàng đại tiểu thư, đứng ở lạnh giá trong thiên địa, sờ sờ khỏe mắt giọt nước mắt, tiếp tục bắt đầu ngày hôm nay công tác. Vị này bên ngoài mỹ lệ, vóc người đầy đặn, bên hông treo một chuỗi long lánh vàng rực rỡ chìa khóa thiếu nữ tóc vàng, không phải người khác. Tự nhiên là hệ ở Philia gia tộc đại tiểu thư, Lucy. Tưởng tượng, Lucy đã từ nhà bên trong lén lút chạy trốn, đi tới phỉ ổ vương quốc xã hội lên, dốc sức làm thời gian nửa năm. Này thời gian nửa năm bên trong, Lucy trải qua quá nhiều người lừa ta gạt, thưởng thức trong cái xã hội này tình người ấm lạnh, đồng thời Lucy phát hiện, ma đạo sư sinh hoạt cùng nàng tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau. Cho tới trên người của Lucy tiền tài, từ lâu ở đầu mây tháng bị tay chân lón nàng tiêu xài hết sạch, cho tới hiện tại chỉ có thể vừa đi làm, một bên hiểu rõ phỉ ổ vương quốc giới ma pháp sự tình. Đương nhiên, Lucy ở phỉ ổ vương quốc phân đấu này thời gian nửa năm, nàng cũng không phải thu hoạch gì đều không có, chí ít nàng lại đạt được hai cái bạch ngân tỉnh linh chìa khóa, cùng với một cái hoàng kim thập nhị cung tỉnh linh chìa khóa. Này ba thanh tỉnh linh chìa khóa chia ra làm đồng hồ báo giờ tòa tinh linh chìa khóa, nam thập tự tròm sao tỉnh linh chìa khóa, cùng với 12 cung hoàng đạo tròm kim lưu tỉnh linh chìa khóa. Ta nhất định sẽ trở thành danh chân thế giới tinh linh ma đạo sư. Lucy nhìn mình bên hông treo chìa khóa, nhất thời trong lòng sĩ khí tăng nhiều, nàng nhìn lên bầu trời lớn tiếng mà hô, phát xuống cực kỳ dốc lòng lời thề. Hát xì. Tiếp theo nương theo một trận thấu xương gió lạnh, Lucy bất đắc dĩ đánh lên hát xì. Nhưng mà tuy rằng thủ đồ đúng là cũng cùng về, liền như là vận mệnh chỉ dẫn, hay hoặc là từ nơi sâu xa có một cỗ không thể đối kháng ở điều khiển tất cả, ở cái kia bàn tay lớn vô hình điều khiển ở dưới, thiếu niên, các thiếu nữ, cuối cùng đều sẽ ở gì tại công hội sẽ cùng. Màu đỏ thiên nữ tiệm đạo cụ ma pháp, lầu 3 không trung hoa viên. Hệ vạn đang nhìn mình trước người cờ vua bàn cờ sơ lược làm suy nghĩ, giờ khác này ở cái kia trên bàn cờ bày ra cũng không phải là quân cờ, mà là từng cái hình người búp bê, cẩn thận đến xem, cái kia búp bê dáng vẻ cùng gì tại công hội một đám ma đạo sư bên ngoài hoàn toàn nhất trí, trong đó hệ vạn chính mình búp bê cũng tự nhiên đứng ở trong bàn cờ. Hệ vạn chính mình là kỳ thủ đồng thời, cũng là vô số quân cờ bên trong đó một viên, hắn cùng sẽ dẹp liên thủ, lấy toàn bộ Atlant thế giới làm bàn cờ, lấy Edolat, Atlant, Atlantia tam giới chúng sinh làm quân cờ, vì là chính là cùng cái kia cao cao tại thượng, đứng ở trên bầu trời thần liệu một phen, thế muốn thắng thiên một con trai. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Hệ vạn nhìn trước mắt bàn cờ thở dài, hắn hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn bầu trời, trong giọng nói có quá nhiều bất đắc dĩ. Hệ vạn bất đắc dĩ với mình hệ thống quá mức không góp sức, còn cần hắn nỗ lực cộng điểm thăng cấp, làm cho hắn tốc độ tiến bộ quá mức chậm chậm. Nếu như phá giải bản liên tốt, như vậy hắn liền có thể xem thật kỹ hệ thống cực hạn. Thời gian cực nhanh, cuối năm đã qua. Thời gian từ ít 783 năm chuyển mà đi tới ít 784 năm, tháng 7. Lại là thời gian nửa năm thoáng qua liền qua. Nay thời gian nửa năm bên trong, phi tại công hội bên trong, mở ra đệ nhị ma pháp nguyên một đám các ma đạo sư, về mặt thực lực tăng nhanh như gió, dĩ nhiên cuốn lên một cái độ cao hoàn toàn mới. Đầu tiên là gì tại công hội bên trong toàn thể cấp S ma đạo sư, hết thảy thông qua gì tại công hội tổ chức cấp S ma đạo sư sát hạch, trở thành cấp S ma đạo sư các cường giả, đã toàn viên đạt đến không phải người lĩnh vực. Lạ sở thông qua nghịch hướng thôi diễn diệt long ma thủy tỉnh, từ lâu bước đầu nắm giữ long chỉ lực. Hệ dạ càng là lợi dụng thể nội trái ác quỷ sức mạnh bước đầu nắm giữ long hóa. Mỹ dạ diện ở khai phá đệ nhị ma pháp nguyên sau khi, nàng đã đem minh vương mặt gỡ chỉ hồn, cho rằng chính mình trạng thái bình thường tiếp thu ác ma chỉ hồn bên trong một cái. Là, phi tài cấp S ma đạo sư giữ gốc thánh thập đại ma đạo sư tiêu chuẩn đặt ở hiện tại đã không thích hợp, ít nhất phải bước vào thiên vương cấp bậc mới xứng đáng lên gì tài công hội cấp S ma đạo sư thân phận. Cho tới gì tài công hội, đám kia cấp S ma đạo sư hậu bộ nhóm, nạt đã chính thức bước vào thánh thập lĩnh vực, cũng chính là hệ vạn hệ thống đánh giá 7 cấp trình độ. Gazelle, Ferret, Ly ông đám người hơi hơi kém hơn, thế nhưng cũng tìm thấy thánh thập cửa lớn ngưỡng cửa. Cho tới Eman, Bịt lão, Evergreen, Cana, Lý Sán nạ những gì tài này ma đạo sư cấp S ma đạo sư sát hoạch khách quen, cũng đã đạt đến thâm niên cấp S thực lực, đặt ở cái khác ma đạo sư công hội, dù cho là như là Lamy Asgale như vậy, đồng dạng nắm giữ thánh thập đại ma đạo sư cường giả tọa trấn công hội, các nàng cũng có thể trở thành công hội bên trong trụ cột vững vàng giống như tồn tại. Đáng nhắc tới là Gazelle ở từ sĩ vợ trong tay truyền thừa diệt ác ma pháp sau khi, liền như là mở phần mềm học như thế, đường rẽ vượt qua, thực lực cũng đã đột phá thánh thập ngưỡng cửa, cùng Nats gần như tương đương. Điều này làm cho Nats cảm thấy vô cùng khó chịu. Cho tới từ lâu đạt đến thánh thập trình độ cả cụ dạ, ở Ún Tở vì nàng khai phá đệ nhị ma pháp nguyên trợ giúp dưới, nàng đã chạm tới nhân loại cực hạn ngưỡng cửa, cũng chính là nguyên tắc bên trong thánh thập thứ 5 vị trí cấp độ, cả cụ dạ phòng trừng cũng là ở trong vòng 1-2 năm là có thể có đột phá. Có điều, cho dù cả cụ dạ tốc độ tiến bộ đã có thể nói là nhanh chóng, đúng là nàng vẫn là vô cùng xuất sắc, bởi vì nàng tốc độ tiến bộ so với Nats cùng Gazelle tốc độ vẫn là chậm, lại như vậy mang xuống, cả cụ dạ trong lòng rõ ràng có thể sau đó gì tài công hội tổ chức cấp S ma đạo sư sát hạch, không cần có hát ma đến, nàng cũng không cách nào thông qua. Đáng nhắc tới là, theo Nats đám người thực lực tiến bộ nhanh chóng, kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm, lực phá hoại cũng ở từng bước tăng lên trên, dẫn đến gì tài công hội nhân số lại hạ thấp một ít, không ít người đều rời hội, đi cái khác ma đạo sư công hội trang bước đi. Những này ở gì tài chỉ là ở cuối xe tồn tại, đến cái khác ma đạo sư công hội đều là vương bài cấp bậc. Có điều, theo lượng lớn nhân viên trôi đi, gì tài công hội bên trong có vẻ khá là quặng quẽ lên. Ngày hôm nay cũng là yên tĩnh một ngày a. Diệu đặt ngồi ở gì tại công hội quầy rượu, nhìn to lớn công hội bên trong, giải rác mây cái các ma đạo sư, hơi nhướng mày. Nạt đây, tiểu tử kia đi nơi nào? Diệu đặt có chút không thích hướng loại này quặng quẽ bầu không khí, ở trong mắt hắn, gì tại công hội, quả nhiên nên náo nhiệt lên mới đúng. Nạt tiên kia có người nói được hỏa long tình báo, nói là dự định đi xem, xác định một hồi tình báo thật giả. Mỹ dạ diện nghe Diệu đặt sau, sơ lược làm suy nghĩ, sau đó đem chính mình biết được tình báo, nói cho Diệu đặt nghe. Ha, gì tại công hội cự long đã nhiều lắm rồi đi, không muốn lại đến, lại nhiều hơn chút. Nơi này liền không thể được gọi là gì tại, thẳng thắn sửa tên là Cự Long đối tính. Diệu đặt chân mày cao lại, bởi vì hệ nị ạ, sẽ lèn đám người tồn tại, đã chứng minh, Cự Long là chân thực tồn tại, mà tất cả đều tụ tập ở gì tại, vì vậy Diệu đặt đúng là cũng không có suy nghĩ nặt được tình báo là thật sự hay là giả, chỉ là thuận miệng oán giận một câu, gì tại công hội bên trong Cự Long thực sự là quá nhiều một điểm. Cự Long nhiều điểm không phải rất tốt sao? Mỹ Dạ Dên nhìn cho mày Diệu đặt, thuận miệng hỏi. Không tốt đẹp gì. Chí ít hy vọng dưới một đầu đến công hội là đầu rồng được. Diệu đặt hồi ức, mình bị sẽ lèn cùng hệ hành hung dáng vẻ, khóe mắt vừa kéo. Cùng lúc đó, phi ổ vương quốc, cảng đô thị, hạt kỳ ổng. Người ai vậy? Sakuza phát thiếu niên, nghe hỏa long danh hiệu nghe tin mà đến, làm hắn vọt vào cái kia bị vô số thiếu nữ tạo thành bức tường người bên trong, nhìn thấy cái kia bị gọi là Hỏa Long nam nhân sau khi, thất vọng, đầy mặt đều là phỉ nộ vẻ. Bên trong đám người, cái kia có một mái tóc vàng óng thiếu nữ xinh đẹp, ánh mắt khôi phục trong sáng vẻ. Canh thứ 2, 6.400 chữ, đây là bổ ngày hôm qua đổi mới, ngày hôm nay còn có, đang cố gắng gõ chữ bên trong. Sau đó Lucy lập tức liền muốn gia nhập gì tại công hội, sẽ tỉ mỉ viết một hồi quá độ, hàng ngày sau đó liền muốn đi làm tiểu hát tử. Hy vọng mọi người nhìn thoáng được tâm. Chương 566, xin lỗi, phỉ tài chưa bao giờ chịu trách nhiệm cứu vớt con tin. Người ai vậy? Ngăn ngắn bốn chữ lớn, nhường cái kia bị vô số thiếu nữ quay quanh ở trung tâm sắc mặt của thanh niên tóc lam chìm xuống, cả người đều lúng túng ở tại chỗ. Khu khu. Vị này tiểu ca, lẽ nào ngươi không quen biết ta sao? Thanh niên tóc lam đầu tiên là nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó hướng về nặt trứng mắt nhìn, tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Ta nên nhận thức ngươi sao? Chẳng lẽ chúng ta trước đây gặp? Nặt sững sờ ở tại chỗ, hắn mỏ cằm của chính mình hồi ức cái gì? Nặt bởi vì vẫn không phải ở đánh nhau, chính là đang đi tới đánh nhau trên đường. Thường thường là cho người một loại không coi ai ra gì trạng thái, trên thực tế nặt quả thật rất ít đi nhớ người khác dung mạo ra sao. Bởi vậy, làm nặt nghe được trước mắt thanh niên tóc lam sau, hắn còn tưởng rằng thanh niên tóc lam là hắn một cái nào đó người quen, chỉ là hắn không cẩn thận đem đối phương quên. Khu khu. Đổi lời giải thích đi. Hỏa Long cái tên này ngươi có nghe nói qua sao? Thanh niên tóc lam nghe nặt sau, khóe mắt hơi vừa kéo, bất đắc dĩ giơ lên trên ngón tay của chính mình cái kia lập lòe ma lực hào quang nhẫn, đồng thời đối với nặt hơi cười. Trở về. Thật xui quẩy, nguyên bản được Hỏa Long tình báo, còn tưởng rằng đúng là Long đây. Kết quả là mặt thằng này. Nặt mặt không hề cảm xúc mà nhìn trước mắt thanh niên tóc lam, ngắn ngủi trầm mặc mây giây sau, hùng hùng hổ hổ quay người sang. Yêu. Bay lượn ở trên trời hạp đi, nghe nặt sau, lớn tiếng la lên, đồng thời bay lượn ở nặt đỉnh đầu, hướng về rời đi thành chân trạm xe lửa đi đến, rất đáng tiếc năm nay nặt là một chuyện tay không. Ai? Lý. Cái kia thanh niên tóc lam, nhìn thái độ lạnh lùng nặt, trừng lớn hai mắt, một mặt vẻ kinh ngạc. Hắn có chút không thể nào hiểu được, chính mình cái kia Hỏa Long tên gọi lẽ nào liền như thế không thể tả sao? Hỏa Long không phải hiện giai đoạn ở phi ổ giới ma pháp rất sinh động ma đạo sư sao? Không nên a. Đáng ghét. Hỏa Long cái tên này cũng quá vô dụng, thậm chí ngay cả loại này xem ra đầu óc không thông minh ra hỏa, đều dao động không được. Thanh niên tóc lam âm thầm cắn răng, hắn cũng không phải là không muốn ngụy trang thành những kia nắm giữ càng thêm vang dội tên gọi ma đạo sư, to lớn phỉ ổ trong vương quốc, sử dụng hỏa diễm ma pháp ma đạo sư đến không xuể. Tỷ như trong truyền thuyết, đứng ở Isga đại lục đỉnh phong, cái kia thánh thập vị thứ nhất Lệ Vạn liền cũng là hỏa diễm ma pháp người sử dụng, thế nhưng làm sao hắn nhan trị không đủ a? Nghe Lệ Vạn bên ngoài đẹp trai, vì vậy thanh niên tóc lam nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lựa chọn sử dụng Hỏa Long danh hiệu này. Bởi vì nặt rời đi cực kỳ quả đoán, không có bất kỳ phí lời nguyên nhân, hắn đúng là cũng không có bị xung quanh những kia bị thanh niên tóc lam mê hoặc thiếu nữ vây công. Chỉ có một vị có mái tóc dài màu vàng long thiếu nữ xinh đẹp, tựa hồ bởi vì nặt loạn nhập xuống, mở ra cái kia thanh niên tóc lam sử dụng mê hoặc ma pháp, nàng vẻ mặt tỉnh táo, ánh mắt sáng rực mà nhìn nặt. Tựa hồ vị này thiếu nữ tóc vàng dự định báo đáp nặt như thế. Mà giờ khắc này nặt đối với những này không chút nào biết, hắn liền như vậy cực kỳ phiền muộn đi ra đoàn người, hướng về phương xa đi tới mà đi. Ai? Nặt vừa đi vừa thở dài. Nặt hắn cau mày, tựa hồ sâu trong nội tâm, ở bởi vì chuyện gì mà cảm thấy hối hận. Quả nhiên sau khi trở về, đem nói cho tình báo ta tên con kia, đánh một trận tốt. Nặt suy nghĩ sau một hồi lâu, đối với bên cạnh người Hạ Tỷ nhẹ giọng nói, "Yêu." Hạ Tỷ dùng sức gật gật đầu, biểu đạt ra hắn đối với Nặt khẳng định. "Ngậy, hai người này là xảy ra chuyện gì a?" Tuy Tung Nặt cùng Hạ Tỷ từ trong đám người cùng đi ra khỏi đến thiếu nữ tóc vàng, khi nghe đến Nặt cùng Hạ Tỷ trong lúc đó thảo luận sau khi, thân thể khẽ run lên, nàng đột nhiên cảm giác thấy, chính mình theo Nặt cùng Hạ Tỷ đi ra đúng hay không một cái quyết định sai lầm. Có điều thiếu nữ tóc vàng từ trước đến giờ là một cái có ân tất báo người, ở nàng quyết định hướng về Nặt báo ân sau khi, nàng liền sẽ không dừng lại động tác của chính mình, kết quả là, "Này, hai người các ngươi xin chờ một chút một hồi." Thiếu nữ tóc vàng bước nhanh hướng về Nặt cùng Hạ Tỷ đuổi theo. "Hả? Ngươi tìm ta?" Nặt xoay người, lộ ra cùng Hạ Tỷ cùng khoản vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt kia tựa hồ ở hỏi thăm thiếu nữ tóc vàng, "Ngươi là đang cứ gọi ta sao?" Dáng vẻ, "Đúng, ta tìm chính là các ngươi hai cái." Thiếu nữ tóc vàng nghe vậy, dùng sức gật gật đầu, biểu đạt khẳng định. "Ta gọi Lucy, rất cao hứng ngươi vừa trợ giúp ta, mở ra tên khốn kia đối với ta sử dụng mê hoặc ma pháp." Thiếu nữ tóc vàng, cũng chính là Lucy, hướng về Nặt cùng Hạ Tỷ, nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, cười ha ha đối với hai người nói cảm tạ. "A." Nặt giờ khắc này vẫn không có làm rõ tình hình, hắn xem thiếu nữ trước mắt, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. "Nói chung, các ngươi ăn cơm chưa?" Lucy nhìn vẻ mặt mờ mịt Nặt, khóe mắt hơi vừa kéo, nàng suy nghĩ một lát sau, đối với Nặt hỏi. "Ở vô cùng ngục lỗ." Cũng chính là Lucy dứt tiếng trong ngáy mắt, Nặt cái bụng không hăng hái vang lên. Kết quả là, cảng thành thị Hạt Hy ông nào đó nhà phòng ăn bên trong. "Giang giác, giang giác, giang giác." Nặt dường như một đầu đói bụng mấy năm cự lòng, chính mở ra chính mình cái miệng lớn như chậu máu, thôn vệ trên bàn cái kia một bàn mỹ vị đồ ăn. "Ngạch ha ha." Đối với này, ngồi ở Nặt đối diện Lucy, cầm trong tay một tâm sạch sẽ màu trắng khăn tay, không ngừng lau chùi trên ót mình mồ hôi lạnh. "Cái tên này đúng là nhân loại sao? Hắn đã ăn, vượt xa hắn thể trọng đồ ăn đi. Ta đáp ứng mời hắn ăn cơm, đúng hay không một cái sai lầm?" Mỉm cười Lucy sâu trong nội tâm, là đối với Nặt không ngừng nổ nước bọt. "Hốt hô." Lucy thoáng điều chỉnh một hồi hô hấp, nàng mặc dù đối với cảnh tượng trước mắt cảm thấy bất đắc dĩ, thế nhưng không có cách nào, mời khách chuyện này là nàng nói ra, vì lẽ đó khóc lóc cũng phải đem khách thanh xong mới được. "Nói chung, vừa mới cái kia tự xưng Hỏa Long nam nhân, đối với chúng ta sử dụng một loại tên là mê hoặc ma pháp, tác dụng là nhiều người bất chi bất giác đối với hắn có ấn tượng tốt, cuối cùng nói gì nghe nấy. Ở rất nhiều năm trước, cái này ma pháp liền bị hội đồng ma pháp định nghĩa vì là vi phạm lệnh cấm ma pháp, do đó cấm ở ma pháp cửa hàng bán. Thật không nghĩ tới tên kia lại trong tay còn có cái này ma pháp. Trên thực tế, vừa ta cũng bị hắn ma pháp mê hoặc, có điều may là có các ngươi bỗng nhiên xông vào, mới nhường ta triệt để tỉnh táo lại, vì lẽ đó ta mới dự định cảm tạ các ngươi. Lucy ngồi ở Nat cùng trước người Happy, giảng giải trải nghiệm của chính mình. Thì ra là như vậy. Nat nhẹ nhàng gật đầu, thế nhưng hai tay vẫn không có dừng lại, hắn vẫn cứ đang không ngừng đem mặt bản đồ ăn cầm lấy, sau đó hướng về miệng mình bên trong nhét. Ha ha, kỳ thực các ngươi đừng xem ta như vậy, ta kỳ thực cũng là một vị ma đạo sư đây. Tuy rằng đến nay mới thôi vẫn không có gia nhập thích hợp ma đạo sư công hội chính là. Có điều ta tin tưởng, ta một ngày nào đó sẽ gia nhập ta tâm tâm niệm niệm ma đạo sư công hội. Lucy trên mặt mang theo nụ cười mà nhìn Nat cùng Happy, giảng giải trải nghiệm của chính mình. Nha nha. Nat vẫn như cũ gật đầu, phụ họa, không có nói chen vào ý tứ. Nói ma đạo sư công hội a. Nói chuyện đến đây họ Vương quốc mạnh nhất ma đạo sư công hội, như vậy mọi người đều sẽ nói, hiện nay đứng ở vị ổ Vương quốc cao nhất, quả nhiên là cái kia ma đạo sư công hội gì tài a, thật hy vọng có một ngày ta cũng có thể trở thành gì tài công hội một thành viên a. Có điều ta nghe nói, gì tài công hội nhập hội điều kiện cực kỳ hà khắc. Hơn nữa hàng năm đều sẽ có lượng lớn không hợp cách nhân viên bị đào thải rơi, quả nhiên như là ta như vậy bình thường ma đạo sư, không cách nào tiến vào như vậy công hội a. Lucy tiếp tục tự quyết định rằng. A, cái này. Nat đang nghe Lucy muốn gia nhập gì tài sau, mấy lần muốn xen mồm, hắn muốn đối với Lucy giải thích, bọn họ gì tài rất tốt nhập hội, chỉ cần ngươi cùng ngồi ở quầy rượu hội trưởng nói một tiếng, cầm lấy con dấu hướng về trên người một nắp, từ nay về sau chính là gì tài công hội một thành viên. Chương 567, xin lỗi, gì tài chưa bao giờ chịu trách nhiệm cứu vớt con tin hai. Cho tới gì tài hàng năm đều sẽ có lượng lớn không hợp cách nhân viên bị đào thải rơi, này càng là một cái lời nói dối, những người kia là bởi vì thích hứng không được gì tài công hội tiết tấu chính mình đi, cho tới mạ cạ dỗ hội trưởng bởi vì chiêu không tới người mà cảm thấy lo lắng, gần nhất trên đầu càng ngày càng trọc. Thế nhưng bởi vì Lucy tốc độ nói quá nhanh, cho tới Nat căn bản không tìm được nói chen vào thời cơ. Xin lỗi a. Xin lỗi. Ta nói cái kia nhiều liên quan với ma đạo sư thế giới sự tình, chắc hẳn các ngươi nên đối với ma đạo sư sự tình không quá rõ đi. Lucy tựa hồ cũng ý thức được chính mình lời quá nhiều. Kết quả là, nàng mặt mỉm cười đối với Nat cùng Hạ Ti nói xin lỗi. Không, cái kia. Nat đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, tựa hồ dự định nói cái gì. Nói đến, Nat cùng Hạ Ti, đến tột cùng là tại sao đến cái thành phố này đây? Lucy không chờ Nat nói hết lời, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, kết quả là hai tay nâng gò má của chính mình, dùng một bộ ánh mắt mong đợi, nhìn Nat hỏi. Ngậy. Kỳ thực chúng ta đến Hạt Hỉ Ổng, là nghe nói Hạt Hỉ Ổng có một con hỏa long giáng lâm, vì lẽ đó là vì tìm kiếm hỏa long mà đến. Kết quả đi tới Hạt Hỉ Ổng sau khi, lại phát hiện cái gọi là hỏa long lại là như vậy nam nhân, thật là khiến người ta tiếc nuối a. Tên kia làm sao xem đều không phải Hỏa Long a. Nặt gãi gãi gò má, thần sắc mang theo vài phần ảo não. Hỏa Long. Lucy nghe Nặt nói lời, trợn to hai mắt. V6. Chúng ta đến Hạt Hỉ Ổng chính là đến tìm kiếm Hỏa Long. Happy ở Lucy bên người phụ họa Nặt lời nói. Hỏa Long. Không, tuy rằng ta rất hiếu kỳ, nhân loại đến tột cùng lớn lên thành hình dáng ra sao, có thể dường như cự long như thế. Thế nhưng cái kia tóc lam ra hỏa, chính là nhân loại vốn là sở trưởng dáng vẻ a. Lucy nghe Nặt cùng Happy sau, vẻ mặt khiếp sợ, nàng không thể nào tưởng tượng được, bề ngoài dài như là Hỏa Long người. Đến tuột cùng là hình dáng gì? Ha ha, không phải là loài người a. Chúng ta tìm chính là hàng thật đúng giá cự long a. Nat đang nghe Lucy sau, lắc lắc đầu, giải thích. Hàng thật đúng giá cự long. Lucy trừng lớn hai con mắt, nàng hoàn toàn bị Nat cho chấn động đến. Loại kia khủng bố đồ vật, làm sao có khả năng xuất hiện ở trong thành trấn a? Đối với này, Lucy hướng về Nat lớn tiếng mà hỏi. Không, ta còn tưởng rằng, đầu kia cái gọi là hỏa long là lấy nhân loại hình dạng sinh sống ở Hạt Hỉ Ổng đây. Liên như là ý nghĩ a, còn có sẽ lèn bọn họ như thế, kết quả lại thật sự chỉ là một cái nhân loại, thực sự là khiến người thất vọng. Nặt hai tay vây quanh trước người, một mặt thất vọng tư thế. Hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì a. Lucy nhìn dáng vẻ của Nặt, có chút không nói gì. Nặt trong giọng nói, một hồi cự long, một hồi nhân loại, làm cho Lucy hoàn toàn không hiểu nổi Nặt trong giọng nói ý nghĩa. Nói chung rất cảm tạ các ngươi giúp ta. Ta gần như cũng nên đi. Thiên ta để ở chỗ này, như vậy chúng ta hữu duyên lại gặp. Lucy hướng về Nặt nhẹ nhàng cười, đồng thời đem một đám lón tiền giấy đặt ở Nặt trên bàn. Đón lấy không chờ Nặt nhiều lời, Lucy liền thẳng đứng lên, xoay người đi đến. Đa tạ ngươi cung cấp đồ ăn. Nhưng mà giữa lúc Lucy đi tới phòng ăn cửa lớn cửa thời điểm, một thanh âm vang lên, nhường Lucy hơi sức sở. Lucy nghe Nặt xâm thanh, quay đầu lại nhìn tới. Tiếp đó, nàng liền nhìn thấy làm nàng trung thân khó quên một màn, chỉ thấy Nặt cùng Happy, lấy sĩ ngồi xuống tư thế, quỳ gối phòng ăn trong hành lang, đối với nàng nói cảm tạ. Ngậy! Không, không có chuyện gì. Lucy cảm thụ xung quanh vô số khách nhân ném mạnh hướng về nàng cái kia ánh mắt kỳ quái, thân thể khẽ run lên, nàng xuất mồ hôi chán, không dám ở bên trong phòng ăn tiếp tục đứng, nàng xoay người, chạy trối chết. Thực sự là cái người tốt ta. Nặt nhìn Lucy rời đi bóng người, đối với bên cạnh người Hạ Tỳ nhẹ giọng nói, "Yêu." Hạ Tỳ nhẹ nhàng gật đầu, biểu đạt khẳng định. Nói đến, Lucy nàng muốn gia nhập chúng ta gì tại công hội a? Vừa nguyên bản ta dự định thuận thế làm cho nàng cùng ta đồng thời trở lại, có điều vẫn không có xuyên vào lời. Tính, nếu Lucy mục tiêu là gì tại công hội, như vậy chúng ta sớm muộn còn có thể có gặp lại một ngày kia. Nặt nhìn cái kia hành lang, tự lẩm bẩm, "Yêu." Hạ Tỳ tựa hồ cùng Nặt tâm hữu linh tế như thế, nghe được Nặt nói lời, không ngừng gật đầu, phụ họa. Có thể Nặt cùng Hạ Tỳ, chính mình cũng không nghĩ tới. bọn họ cùng Lucy lại gặp phi thường nhanh. Một bên khác, tên kia thực sự là một cái quái nhân a. Lucy ngồi ở thành trấn công cộng trên chế, hồi ức Nat hành vi, không nhịn được nói nhỏ. Không phải Lucy nội tâm sức chịu đựng không được, mà là Nat biểu hiện quá mức chân động lòng người. Cái kia vị tiểu thư này, giữa lúc Lucy ngồi ở trên ghế bắt đầu suy nghĩ chính mình sau này dự định cùng mục tiêu thời khắc, một bóng người liền như vậy từ Lucy bên cạnh người trong bụi rậm bỗng nhiên chui ra. Ngươi là? Lucy nhìn bên cạnh người, thân thể khẽ run lên. Hỏa Long. Tiếp theo, Lucy khiếp sợ nói ra cái kia tóc lam người tục danh. Ha ha, không cần đối với ta khách khí như thế, ta tìm ngươi đã lâu, ta biết ngươi cùng những nữ nhân kia không giống nhau, ngươi là đặc thủ, vì lẽ đó ta hy vọng mời ngươi cùng ta đồng thời tham dự tối hôm nay, ta ở trên du thuyền tổ chức dạ hội. Tóc lam Hỏa Long nhếch miệng lên, trên người bầu không khí quá mức đầy mỡ, đồng thời hắn hơi hơi nhấc lên ngón tay của chính mình, lợi dụng ngón tay lên cái kia kèm theo mê hoặc ma pháp nhẫn, không ngừng đối với Lucy tinh thần truyền đạt tám chỉ. Không muốn ở đối với ta sử dụng loại ma pháp kia. Ta đã nhìn thấu ngươi. Đáng tiếc, Lucy cũng không có như Hỏa Long chỉ nguyện, bị hắn mê hoặc ma pháp ảnh hưởng. Quả thế, Giả Hỏa Long hai mắt híp lại, hắn đã sớm đoán được Lucy là ma đạo sư độ khả thi, vì không nhường Lucy đi hội đồng ma pháp không cáo hắn, vì lẽ đó hắn mới sẽ lo lắng như thế tìm kiếm Lucy. Như vậy đổi lời giải thích làm sao? Ngươi không muốn gia nhập gì tại công hội sao? Giả Hỏa Long nhìn Lucy nhẹ giọng hỏi. Ngươi là nói, ngươi là gì tại ma đạo sư? Lucy nghe Giả Hỏa Long sau sáng mắt lên, trái tim trong nháy mắt phù phù kịch liệt nhảy lên mà lên. Gì tại Hỏa Long, không biết cái tên này ngươi có hay không nghe nói qua. Giả Hỏa Long nhìn dáng vẻ của Lucy, nhếch miệng lên, hắn giải thích thân phận của chính mình. Nghe nói qua. Lucy gật đầu, nàng đương nhiên nghe nói qua gì tại Hỏa Long, cái kiếp nhưng là Phỉ Ổ Vương quốc nổi danh ma đạo sư một trong. Như vậy làm sao, chỉ cần ngươi tham gia tối hôm nay dạ hội, ta liền đi tìm hội trưởng nói một tiếng, nhường ngươi gia nhập chúng ta gì tại công hội làm sao? Giả Hỏa Long trực tiếp nắm lấy Lucy nhược điểm, nhẹ giọng dò hỏi. Này. Lucy nghe vậy, thân thể khẽ run lên, nàng cái kia nhanh chóng nhảy lên trái tim, đã bại lộ ý nghĩ của nàng. Ha ha. Đối với này, Giả Hỏa Long chỉ là nhẹ nhàng cười, hắn ánh mắt kia mang theo vài phần miệt thị. Quả nhiên là không làm sao trải qua xã hội nện đánh thiếu nữ, chính là dễ bị lừa gạt. Giả Hỏa Long nội tâm lặng lẽ nghĩ, nhếch miệng lên, hắn biết đại cục đã định. Ở Giả Hỏa Long xác định Lucy bị hắn lừa đối sau khi, lại là cùng Lucy hàn huyên vài câu, đón lấy cùng Lucy ước định lên thuyền thời gian, hắn nhẹ nhàng đánh một cái búng tay, hướng về bầu trời bay đi. Bỉ bỉ. Mà Lucy nha đầu này, lại một lần trúng Giả Hỏa Long mê hoặc ma pháp, vẫn còn ở trên mặt đất hướng về Giả Hỏa Long không ngừng xua tay, đây kết quả là thời gian đến buổi tối, đến Lucy cùng Giả Hỏa Long ước định thời gian, Lucy trên người mặc hoa lệ lễ phục, lên Giả Hỏa Long du thuyền. Ngươi thật sự rất xinh đẹp Lucy tiểu thư. Do khác này Giả Hỏa Long vẫn như cũ đóng vai chính mình thân sĩ hình tượng, nhưng mà không biết là ở Lucy như vậy thật đại tiểu thư trước mặt, Giả Hỏa Long thân sĩ hình tượng cực kỳ buồn cười. Lucy cố nén Giả Hỏa Long khiến người buồn nôn hình thái, lên cano, sau đó yên lặng chịu đựng, điều này làm cho nàng cảm thấy cực kỳ phiền chán vũ hội. Thời gian cực nhanh, ngay ở Lucy tùy ý tìm có trở về phòng thời khắc nghỉ ngơi, nguyên bản quay quanh ở cano xung quanh âm nhạc đống nhiên im bặt đi. Điều này làm cho Lucy hơi nhướng mày, trong lòng nàng đống nhiên bay lên linh cảm không lành. Có người sao? Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Lucy nhẹ nhàng đẩy ra chính mình phòng ốc cửa lớn, thông qua khe cửa hướng về bên ngoài quan sát, đồng thời nhẹ giọng hỏi thăm. Nhưng mà chẳng kịp chờ Lucy suy nghĩ nhiều, nàng cái kia phòng ốc cửa lớn bỗng nhiên bị người đẩy ra, từng cái vóc người cường tráng mà hung ác đạo tặc, liền như vậy vọt vào Lucy trong nhà, đưa nàng ấn ngã xuống đất. Cái gì? Sắc mặt của Lucy kinh hoàng, có điều nội tâm của nàng nhưng không gợn sóng, nàng sớm có dự liệu sẽ xảy ra chuyện như thế. Trên thực tế, lấy thân thủ của nàng hoàn toàn có thể ngăn cản bên người này mấy cái đạo tặc, có điều vì điều tra rõ trên thuyền đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cho nên nàng mới giả vờ bị những này nắm lấy dáng vẻ. Ha ha ha, Bộ Dạ tiên sinh, nhường chúng ta đến quả nhiên là chính xác, nha đầu này căn bản sẽ không chịu đến Bộ Dạ tiên sinh giấc ngủ ma pháp quấy rầy. Một cái trong đó đạo tặc nhìn tỉnh táo Lucy, cười ha hả nói. Nói chung trước tiên đưa đến trên bong thuyền, nhường Bộ Dạ tiên sinh nhìn nàng. Một cái khác đạo tặc gật đầu biểu thị tán thành, đồng thời đối với xung quanh bọn đạo tặc nói. Tốt. Một đám đạo tặc cùng nhau gật đầu, lập tức đem Lucy áp hướng về cano trên bong thuyền đi đến. Bộ Dạ tiên sinh. Lucy lông mày vì là nhăn, nàng đang suy tư những này đạo tặc trong miệng nói tới, đến tột cùng là có ý gì. Cùng lúc đó, cano trên bong thuyền diện, cái kia có một đầu màu xanh lam tóc ngắn Giả Hỏa Long, chính diện sắc nghiêm túc, chỉ huy cái kia từng cái vẻ mặt hung ác đạo tặc. Nhẹ một chút, những thứ này đều là ta trọng yếu hàng hóa. Hơi hơi xuất hiện một điểm sai lầm, liền bắt các ngươi mấy tên khốn kiếp này đầu gắn nọ. Giờ khắc này Giả Hỏa Long đã không có trước thân sĩ tư thế, hắn giống như một đầu ác quỷ, đối với bên người bọn cường đạo, lạnh giọng nói. Biết rồi, Bộ Dạ tiên sinh. Cái kia từng cái giặc cướp đều tựa hồ thập phần sợ sệt Giả Hỏa Long như thế, bọn họ sợ hãi nhìn Bố Dạ, nhẹ nhàng gật đầu. Bố Dạ tiên sinh, ngài muốn người đến. Giữa lúc Giả Hỏa Long chỉ huy giặc cướp, đem vị kia vị mê man thiếu nữ xinh đẹp, thích đáng thu xếp thời khắc, phía sau hắn bỗng nhiên vang lên mấy vị đạo tặc âm thanh. Ồ. Chương 568, xin lỗi, thì tài chưa bao giờ chịu trách nhiệm cứu vớt con tin ba. Bố Dạ nghe vậy xoay người nhìn tới, đúng dịp thấy tóc thai bù xù, xem ra có chút chật vật Lucy. Quả nhiên là ngươi làm chuyện tốt. Ngươi dùng ngủ say ma pháp, đem các thiếu nữ mê ngất, đến tột cùng là vì cái gì? Lucy nhìn Giả Hỏa Long cũng chính là Bố Dạ, nhíu mày, tức giận chất vấn. Ha ha, Lucy ngươi quả nhiên không có nhường ta thất vọng. Ngươi thật không có chịu đến giấc ngủ ma pháp quấy rầy. Cho tới ngươi nói ta đem những này thiếu nữ mê ngất là vì cái gì? Còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là đem bọn họ đưa đến quốc gia khác quốc gia cho rằng thương phẩm bán đi, sau đó kiếm một món hời a. Ha ha ha. Bố Dạ vẻ mặt vặn mèo, đối với Lucy cười nói, ngươi vậy cũng là lạp gì tại ma đạo sư sao? Lucy khỏe mắt mang nước mắt, trong lúc nhất thời trong đầu của nàng, gì tại ma đạo sư hình tượng hoàn toàn phá hủy. Ha ha ha. Ta này đương nhiên không tính lạp gì tại ma đạo sư. Lucy là ngươi quá ngốc, quá ngây thơ, ta nói cái gì ngươi liền tin tưởng cái gì. Xem ở ngươi như thế ngây thơ mức, ta tặng ngươi một câu lời, tuyệt đối không nên đi gì tại, bằng không ngươi sẽ hối hận. Bố Dạ nghe Lucy ngửa ra sau thiên trường khiếu, đón lấy con ngươi lóe qua một tia vẻ sợ hãi, đối với Lucy cảnh cáo nói, ngươi quả nhiên không phải gì tại ma đạo sư. Lucy nghe vậy, nguyên bản nội tâm thống khổ trong nấy mắt tiêu tán không ít, trong lúc nhất thời nàng đối với gì tại công hội kính lọc lại trở về. Làm sao biết ta không phải gì tại ma đạo sư, tâm tình của ngươi tốt lắm rồi. Như vậy sau đó ngươi phải làm sao đây? Thân ái, Thỉnh Linh Ma đạo sư tiểu thư. Bố Dạ chắp tay sau lưng, nhìn Lucy cười ha hả hỏi, đương nhiên là đánh bại ngươi. Lucy phí lời chẳng muốn nhiều lời, nàng trực tiếp đi mò bên hông mình sâu chìa khóa. Sau đó, Lucy liền lúng túng phát hiện, cái hông của nàng căn bản không có chìa khóa. Ai? Lý. Điều này làm cho Lucy trừng lớn hai mắt. Lucy, ngươi muốn tìm đồ vật, đúng hay không cái này a? Bố Dạ nhìn sắc mặt trắng bệch Lucy, khóe miệng hơi dương lên, đón lấy hắn từ trong lồng ngực móc ra một chuỗi sáng ngoài ý kỳ, lấp lánh, chìa khóa. Cái kia là của ta chìa khóa. Lucy nhìn trong tay Bố Dạ tinh linh chìa khóa, sắc mặt trong nháy mắt thương biến thành màu trắng. Tinh linh ma đạo sư, một khi không có chìa khóa, liền cùng người bình thường không khác. Ha ha ha. Ngươi cho rằng ta biết ngươi là tinh linh ma đạo sư sao? Còn có thể tùy ý ngươi bắt được cái này chìa khóa sao? Bố Dạ cười ha ha, hết thảy đều ở hắn trong kế hoạch. Đáng ghét, sau đó làm sao bây giờ? Lucy vẻ mặt hoang mang, giờ khắc này nàng cơ thể hơi run rẩy, suy nghĩ sau đó nên như thế nào phá cục. Lucy. Ngay ở Lucy thân thể khẽ run, khiếp sợ thời khắc, một thanh âm từ giữa bầu trời truyền đến, hấp dẫn ánh mắt của Lucy. Ha. Happy. Cùng với Nuts. Lucy ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện nàng cực kỳ bóng người quen thuộc. Một vị có một đầu màu hồng anh đào tóc ngắn thiếu niên, liền như vậy, ở một đầu phía sau mọc ra màu trắng cánh màu xanh lam mèo trợ giúp dưới, bay lượn ở trên bầu trời. Ngươi là? Bố Dạ ngẩng đầu nhìn tới, hắn nhìn bay lượn ở trên bầu trời Nuts, con ngươi khẽ run lên, trong lòng bay lên dự cảm bất tưởng. Đặc biệt là ở Bố Dạ nhìn thấy Nuts trên bả vai, cái kia ở giới ma pháp đại biểu cấm kỵ ký hiệu sau khi, càng là cảm thấy tâm thần rung động. Chính là tiểu tử ngươi, giả mạo chúng ta gì tại ma đạo sư tới đúng không? Nuts giờ khắc này cũng không có chú ý tới Lucy, hai con mắt của hắn bên trong, chỉ có Bố Dạ một người. Ta, là thì thế nào? Bố Dạ lùi về sau nửa bước, nhìn Nuts chiến chiến sừng sững hỏi, nếu ngươi mượn dùng gì tại tên gọi, vậy thì cho ta làm tốt giác ngộ đi. Nuts nghe Bố Dạ sau, hai mắt lập lòe lửa giận, hắn đối với bầu trời giơ lên tay phải. Oeng! Nương theo vô tận nổ vang, Nuts cái kia có thể so với thánh thập đại ma đạo sư ma lực, nhất thời hướng về Nuts tay phải hội tụ mà lên, trong nháy mắt một viên đường kính 100 mét hỏa cầu khổng lồ, liền như vậy xuất hiện ở trên bầu trời, hỏa cầu kia phóng thích ánh sáng, trực tiếp đem toàn bộ cano phủ cận chiếu rọi sáng rực, liền như là giữa bầu trời lại sinh ra một vầng mặt trời như thế. Này này này, đùa giỡn đi. Nếu như thứ đó ném xuống, sẽ chết người. Bố Dạ lão đại làm sao bây giờ a? Giờ khắc này toàn bộ cano lên, hết thảy tỉnh táo người đều là hoảng hốt, trong đó đặc biệt là những kia không có cái gì ma lực, chỉ là bề ngoài hung ác bọn cường đạo, bọn họ giờ khắc này chính một bên căng thẳng đến ăn tay tay, vừa hướng Bố Dạ hỏi, ngươi hỏi ta làm sao biết ta? Bố Dạ vẻ mặt hoang mang, hắn còn không nói gì đây, hắn làm sao liền xui xẻo như vậy, gặp phải gì tài công hội đám kia bệnh tâm thần đây? Vì Ổ Vương quốc có một câu châm ngôn, an hòa hắc ám công hội đánh một trận, bất hòa gì tài công hội bệnh tâm thần nhóm nói một câu. Bố Dạ tiên sinh không tốt. Sạ Cụ Dạ giống như tóc ngắn, đỏ đậm hai con mắt, cùng với long lân trạng màu trắng khăn quàng cổ. Người này là bản tôn a, là cái kia danh chấn Isga đại lục gì tại công hội Hỏa Long a. Lúc này, Bố Dạ một đám tiểu đệ bên trong, có người biết hàng, nói thẳng ra thân phận của Nuts. Ngậm miệng, ánh mắt ta không ngủ, ta đều nhìn thấy. Bố Dạ nghe tiểu đệ sau, tức giật quát. Thế nhưng trước mắt, nói cái gì đều không có bất kỳ ý nghĩa, bầu trời kia hỏa cầu liền muốn rơi xuống. Nuts lại là cái kia gì tại ma đạo sư, vẫn là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Hỏa Long. Không, hiện tại không phải cân nhắc cái này thời điểm, hiện tại quan trọng nhất là ta muốn làm sao mới có thể còn sống. Lucy đầu tiên là khiếp sợ ở Nuts lại cũng là ma đạo sư, hơn nữa còn là cái kia gì tại công hội ma đạo sư, tiếp theo nàng liền rơi vào trầm tư, nàng hiện tại cần cân nhắc chuyện quan trọng nhất, không phải Nuts chính thân phận thực sự đến tột cùng là cái gì, mà là nàng đến tột cùng muốn làm sao mới có thể ở Nuts tích góp đi ra, như vậy lớn hỏa diễm đạn gỗ dưới, sống sót. Nuts, bình tĩnh, ngươi phải tỉnh táo. Trên thuyền còn có rất nhiều người tốt, quan trọng nhất là ta còn ở trên thuyền a. Kết quả là, Lucy nhìn lên bầu trời, đối với Nuts không ngừng hô, giả mạo gì tại tất cả tội nhân đều phải bị trừng phạt. Đáng tiếc là, Nuts liền như là không nghe thấy Lucy như thế, vẫn còn ở không ngừng tụ tập hỏa diễm. Hỏa cầu kia càng lúc càng lớn, trong nháy mắt dĩ nhiên đi tới 150m trở lên, trong nháy mắt, cái kia khủng bố hỏa cầu gần như rọi sáng toàn bộ hạt hỉ ổng chấn nhỏ bầu trời. Không, cái kia đã không thể xưng là hỏa cầu. Chuyện này quả là chính là cái thái dương, giống như một vòng mặt trời như thế, chiếu rọi ở phía trên đại dương. Đáng chết, không nghe được sao? Lucy vẻ mặt kinh hoàng, nàng phát hiện Nuts căn bản không nghe được nàng âm thanh. Buông tha đi, không muốn làm vô vị dãy rủa. Vì tại đám kia bệnh tâm thần, xưa nay không chịu trách nhiệm cứu vớt con tin. Bố Dạ nghe Lucy tiếng kêu gào sau, khẽ khẽ lắc đầu, hắn tựa hồ đối với gì tài hiểu rõ rất sâu như thế. Đưa chìa khóa cho ta. Đáng tiếc, Lucy căn bản không có nghe bộ dạ, dù sao trước mắt bộ dạ họ trong mắt của Lucy chính là một tên lừa gạt. Ha ha. Bộ dạ không có giải thích cái gì, hắn chỉ là tiện tay đem Lucy chìa khóa ném tới. Đa tạ. Tuy rằng này chìa khóa bản thân liền là Lucy, thế nhưng ở Lucy từ bộ dạ trong tay tiếp nhận chìa khóa sau khi, nàng vẫn là đối với bộ dạ nói câu tạ. Nói xong Lucy cũng không giải thích, trực tiếp bánh xe phụ trên bông thuyền, nhảy xuống, nhảy vào trong biển rộng. Nhất thời mát mẻ nước biển, nhường Lucy trở nên đặc biệt bình tĩnh. Bố dạ tiên sinh ngài tại sao muốn đưa chìa khóa cho nàng? Bố dạ hành vi gây nên xung quanh người bất mãn. Thật giống như ta không đưa chìa khóa cho hắn, chúng ta liền có thể tiếp tục sống như thế. Bố dạ thở dài, chỉ vào bầu trời cái kia bành trướng đến 200 mét hỏa cầu khổng lồ, lạnh giọng nói: "A này." Bố dạ tiểu đệ nghe vậy, nhất thời không nói chuyện, biến mất đi. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Nạt hướng về bố dạ bỏ lại chính mình thoát ra đến khổng lồ Long Viêm. Nạt đương nhiên biết Kano lên tình huống, vì lẽ đó hắn Long Viêm là mang tự động điều tra kẻ địch, đối với những kia mê man thiếu nữ, này Long Viêm thì tương đương với một đoàn sóng nhiệt mà thôi, không có gì ghê gớm. Mở ra đi. Trong thủy bình cánh cửa. À của gì hủ. Cùng lúc đó, trong biển rộng Lucy rốt cục mở ra chính mình tinh linh cánh cửa. Làm Long Viêm từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt, hình như có biển rộng hướng về bầu trời vung vậy mà đi. Nhất thời, lấy toàn bộ du thuyền vì là giới hạn, bầu trời cùng biển rộng chia làm hỏa diễm cùng hải dương lãnh địa. Thời khắc này ma lực không ngừng chấn động. Canh thứ nhất 8000 chữ, còn có đang cố gắng gõ chữ bên trong. Chương 569, Lucy, cái này gì tài cùng ta tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau. Làm biển rộng nước cùng bầu trời hỏa cầu đụng vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ trên mặt biển tràn ngập lên một tầng đậm mà dày sương mù. Hả? Được sự giúp đỡ của Happy, bay lượn trên không trung Nuts, nhìn dưới thân sương mù sừng sốt một chút, hắn tựa hồ không nghĩ tới, dưới thân đám này giả mạo gì tái đạo tặc bên trong, lại có thể có người có thể khởi động như vậy khổng lồ dòng nước, cho tới trung hỏa rơi hắn hỏa diễm. Nuts, kỳ thực ta vừa liền nghĩ nói cho ngươi tới, Lucy còn ở trên thuyền. Happy nhìn từ tỉnh táo lại Nuts, vỗ cánh nhỏ, nhẹ giọng nói, "Ai?" Nuts sừng sốt một chút, vẻ mặt khiếp sợ. "Wen." Cũng chính là ở Nuts khiếp sợ thời khắc, hắn dưới thân biển rộng, đột nhiên phát sinh từng trận tiếng nổ vang rền, tiếp theo mấy trăm mét sóng biển phóng lên trời, cuốn sạch lấy cái kia gánh chịu hạt hỉ ổng trên chấn nhỏ, những kia bị giả hỏa long lửa gạt đi ra các cô nương, đồng thời hướng về phương xa bến tàu, bay lượn mà đi. "Happy, đuổi theo." Nuts nhìn trước mắt một màn, hai con mắt hơi ngưng lại, đối với phía sau Happy ra lệnh. "Yêu." Happy nhẹ nhàng gật đầu, triển khai hai cánh, mang theo Nuts hướng về hạt hỉ ổng bên tàu bay đi. "Wen." Cùng lúc đó, hạt hỉ ổng bên tàu, nương theo một trận to lớn tiếng nổ vang lên, cái kia vô tận sóng biển đem nửa cái bến tàu thôn phê hầu như không còn, nguyên bản đã sắp đi đến biển quốc tế du thuyền bị cái kia nước biển cuốn sạch lấy trở lại bên tàu bên trên. Cơ thờ u khu, đồng thời nguyên bản bị giả hỏa long bộ dạ lợi dụng ngủ say ma pháp, tất cả đều là ngủ, một đám các cô nương giờ khác này đã chậm rãi mở các nàng lờ mờ hai mắt, cũng vẫn tỉnh táo lù xì không giống, giờ phút này nhóm các cô nương trong tròng mắt chỉ có vẻ không hiểu. Nơi này nguy hiểm, các ngươi nhanh lên một chút đi về nhà đi. Cùng lúc đó, triệu hoán tinh linh ạ của dị ủ lợi dụng nước biển trung hòa nặt hỏa diễm, đồng thời xin nhờ ạ của dị ủ cứu vớt cano lên tất cả mọi người. Lucy giờ khắc này cầm mịt rộ phồn, đối với trước mắt đám này từ giả hỏa long mê hoặc ma pháp cùng ngủ say ma pháp bên trong tỉnh lại các nữ hải, lớn tiếng mà hô: "Hả? Nha?" Nguyên bản còn mờ mịt luôn cuống các nữ hải đang nghe Lucy sau trong nháy mắt phản ứng lại, các nàng không dám ở tại chỗ trì hoãn, lập tức nhấc theo chính mình cái kia ướt nhẹp váy dài hướng về chính mình ở hạt hỉ ổng nhà chạy đi. Một bên khác, được sự giúp đỡ của Lucy, thành công sống sót giả hỏa long bộ dạ đám người cũng từ tỉnh táo lại. "Khụ khụ, bộ dạ tiên sinh, không tốt. Chúng ta nhọc nhằn khổ sở tích góp lên hàng hóa nhóm tất cả đều chạy trốn." Bố dạ tiểu đệ nhìn cái kia từng cái chạy trốn các cô nương, nội tâm căng thẳng, đối với bên cạnh người giả hỏa long, nhẹ giọng nói: "Ngu ngốc, gặp phải gì tài công hội cái kia đám người điên, chúng ta bây giờ còn có thể sống sót cũng đã là một cái kỳ tích. Còn muốn những kia hàng hóa làm gì? Hiện tại chúng ta muốn làm là nghĩ biện pháp chạy trốn. Chỉ cần chúng ta có thể chạy mất, như vậy căn bản không cần lưu ý ngày hôm nay được mất, bởi vì chúng ta hết thảy đều đem Đông Sơn tái khởi." Bố dạ nghe tiểu đệ sau, ánh mắt lấp lóe, hắn đầu tiên là đối với tiểu đệ gào thét một câu. Sau đó thân thể xung quanh nhất thời sáng lên hỏa diễm ánh sáng, nhìn dáng dấp bộ dạ dự định làm dáng chạy trốn như thế, nghĩ muốn chạy trốn. Ngay ở bộ dạ chuẩn bị lên đường thời khắc, Lucy mở ra chính mình roi ra bên hông, trong nháy mắt rút ra, trực tiếp khóa ở bộ dạ trên cổ tay. "Cái gì?" Bộ dạ nhìn cái kia trực tiếp trói lại cổ tay hắn roi ra, hai con mắt lóe qua một tia dị sắc. "Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là gia tộc nào chạy đến, không hiểu chuyện đại tiểu thư, không nghĩ tới ngươi còn có chút thực lực mà." "Lucy Chan." Bộ dạ thử đem trên cổ tay mình roi ra mở ra, hắn dùng sức mấy lần phát hiện đều không thể bỏ rơi, sau khi căm tức cái kia hai tay nắm chặt roi ra một đầu khác Lucy, lạnh giọng nói: "Ha ha, xin lỗi, nhường ngươi thất vọng rồi. Tại trước mặt ngươi, xưa nay đều không phải cái gì đại tiểu thư, mà là một vị ma đạo sư." Lucy cười lạnh một tiếng, nàng nếu đã nhìn thấy, biết bộ dạ làm ra như vậy táng tận thiên lương sự tình, nàng lại làm sao có khả năng nhường bộ dạ liền như vậy chạy trốn đây? Chính nghĩa ma đạo sư cũng sẽ không nghĩ đi gì tại cái loại địa phương đó. Bộ dạ nhìn Lucy hơi cười, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, động tác của hắn cùng lời nói, nhường người cảm thấy ý tứ sâu xa. "Hả?" Lucy nhìn bộ dạ chau mày, nàng luôn cảm giác bộ dạ lời nói mang thâm ý. "Ngươi đây là ý gì?" Lucy đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn bộ dạ hỏi: "Có ý gì a?" Bộ dạ miệng hơi cười, giả vờ thần bí, hắn tựa hồ muốn nói cái gì. Thế nhưng ngay ở bộ dạ dự định mở miệng thời khắc, hắn cảm nhận được một cô nóng rực khí tức. "Rất đáng tiếc, đã đến giờ. Ta ý tứ đến tột cùng là cái gì? Đáp án này liền giao cho ngươi chính mình đi tìm đi. Bố Dạ nhìn Lucy, cười nói. Với anh. Cũng chính là ở Bố Dạ dứt tiếng trong nháy mắt, một đạo thiêu đốt liệt diễm bóng người từ trên trời giáng xuống, một quyền rơi vào đầu của Bố Dạ lên. Trong thời gian ngắn, nương theo một trận tiếng nổ vang rền, toàn bộ đại địa đều là run lên. Bố Dạ trực tiếp té ngã ở trên mặt đất, hôn mê có điều, bất tỉnh nhân sự. Mà nổ xuống cú đấm này không phải người khác, chính là Nuts. Nuts. Lucy nhìn người đến, đầu tiên là vui vẻ, sau đó vẻ mặt run lên, nàng nghĩ tới rồi Nuts trước không khác biệt công kích dáng vẻ, nhất thời cảm thấy một trận sợ hãi. Xin lỗi a, Lucy, ta vừa không biết ngươi ở trên thuyền, bằng không tuyệt đối sẽ lại thận trọng một ít. Nuts lúc này đúng là không có không thèm đếm xỉa đến Lucy, ở hắn rơi xuống từ trên không trong nháy mắt, liền chú ý đến Lucy. Kết quả là, Nuts hắn nhìn Lucy nhẹ nhàng cười, đồng thời đối với mình trước hành vi, cảm thấy xin lỗi. Không, không có chuyện gì. Lucy đang nghe Nuts sau, liên tục xua tay, biểu thị chính mình cũng không có bởi vì trước Nuts sự tình mà cảm thấy tức giận. Bố Dạ tiên sinh, cũng chính là, ở Nuts cùng Lucy giao lưu thời khắc, Bố Dạ bọn tiểu đệ đang nhìn đến Bố Dạ bị Nuts đánh đổ sau, dồn dập xông tới. Như vậy Lucy nhường chúng ta một hồi lại tán gẫu, trước hết để cho ta xử lý những người này. Nuts nghe cái kia từng tiếng hô hoán sau, lập tức quay người sang, trực diện này một đám táo bạo bọn phỉ đồ. Tiếp đó, các ngươi nên vì chính mình hành động trả giá thật lớn. Viêm Long băng quyền. Nuts phất tay, cái kia khổng lồ ma lực liền hướng về hắn cánh tay hội tụ mà đi, trong nháy mắt năng lượng khổng lồ liền tụ tập ở Nuts bàn tay, một giây sau Nuts trưởng nắm thành quyền, một quyền đối với cái kia từng cái hung ác bọn đạo tặc vung ra. Trong khoảnh khắc, biển lửa ngập trời, trong thời gian ngắn vô tận sóng nhiệt, liền hướng về trước người Nuts bọn đạo tặc thôn phệ mà đi. Oeng. Tiếp theo, chính là một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền, ở Nuts suy lực kia vô cùng một quyền trước mặt, Bố Dạ hết thể tiểu đệ đều bị đánh bay đến trên bầu trời, cùng đám kia tiểu đệ đồng thời bay lên đến, còn có hạt hỉ ổng nửa cái bên tàu. Quyết định. Nuts làm xong tất cả những thứ này sau, lộ ra sán lạn nụ cười, đón lấy xoay người đối với Lucy dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Quyết định là quyết định. Thế nhưng này làm cũng có chút quá mức đi. Nửa cái bến tàu nhưng là đều bị nổ bay a. Lucy nhìn hết thảy trước mắt, ôm đầu, khiếp sợ hô. A ha ha. Ngươi đừng nói, ta mới phát hiện, bến tàu lại biến mất a. Nặt nghe Lucy sau, xoay người nhìn tới, làm hắn nhìn thấy cái kia biển mất bên tàu sau, ha ha bắt đầu cười lớn. Không, này không phải cái gì đáng giá hài lòng sự tình đi. Lucy đang nghe nặt sau, khỏe mắt hơi vừa kéo. Nàng đối với nặt lời nói cảm thấy có chút không thể làm gì, mà không biết nên làm những gì mới tốt. Ầm ầm ầm. Cũng chính là Lucy nhổ nước bọt nặt hành vi thời khắc, đại điệu bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, một loạt nghiêm chỉnh huấn luyện các binh sĩ, tay cầm vũ khí, hướng về Lucy cùng nặt bên này chạy tới. Quân đội. Lucy nhìn trước mắt đám này binh sĩ, con ngươi run lên, thân là lương dân Lucy, nhìn thấy quân đội theo bản năng liền cảm thấy sợ sệt. Đáng ghét. Những binh sĩ này cũng thật là bám dai như địa. Ai biết, nặt đang nhìn đến các binh sĩ thời điểm, không chỉ không sợ, trái lại tức giận mắng một tiếng. Xem ra không thời gian giải thích. Lucy nhanh cùng ta chạy trốn. Nặt nhìn quân đội nhân số, lắc lắc đầu, hắn tựa hồ từ bỏ cùng quân đội đánh một trận dự định. Kết quả là, Nặt thẳng chạy đến Lucy bên cạnh, kéo lại Lucy cổ tay, thủ đoạn, sau đó hướng về trấn nhỏ ở ngoài chạy đi. Ai? Tại sao ta cũng muốn chạy trốn? Lucy đang nghe Nặt sau, vẻ mặt nghi hoặc. Bởi vì cái kia bến tàu sở dĩ sẽ bị phá hủy, cũng có Lucy trách nhiệm đi. Nặt lúc này đúng là phản ứng rất nhanh, hắn nhưng là nhớ tới, Lucy nhưng là dùng nước biển phá hủy bộ phận bến tàu. Ngậy. Là ạ của gì ủ đang ra tay giáo huấn những kia đạo tặc thời điểm, ra tay quá ác. Lucy mím mím môi, vẻ mặt khá là bất đắc dĩ. À của gì ủ là Lucy nhiều như vậy tình linh bên trong, nàng duy nhất một cái khống chế không tốt tình linh, tuy rằng Lucy nàng cùng ạ của gì ủ trong lúc đó quan hệ không phải bình thường, thậm chí siêu việt phổ thông tình linh ma đạo sư cùng tình linh trong lúc đó khế ước quan hệ. Chương 570, Lucy, cái này gì tài cùng ta tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau. 2. Dù sao ạ của gì ủ nhưng là nhìn Lucy lớn lên tinh linh. Hơn nữa Lucy ngươi không phải đã nói rồi sao? Ngươi muốn gia nhập chúng ta gì tài công hội tới? Nặt đối với Lucy cười ha hà nói. Ngạch, cái này, xác thực như vậy. Lucy nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Có điều, có thể Lucy cũng không biết chính mình là làm sao, làm nàng vừa nghe đến gì tài này nằm chữa thời điểm, liền nghĩ đến giả hỏa long bộ dạ, còn có bộ dạ đối với nàng ý tứ sâu xa theo như lời nói. Vậy thì cùng đi chứ. Ngay ở Lucy còn đang do dự thời khắc, Nặt đống nhiên đối với Lucy lộ ra sán lạn mà ánh mặt trời mỉm cười, cũng đối với Lucy phát sinh mời. Hả? Ừm. Nguyên bản còn đang do dự Lucy, đang nhìn đến Nặt cái kia ánh mặt trời mỉm cười sau, đống nhiên trong tròng mắt lóe qua một tia bừng tỉnh vẻ, nàng đối với Nặt nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời biểu thị tán thành. Liên như vậy. Nương theo tối tăm ánh trăng, thiếu niên cùng thiếu nữ nắm tay nhau, ở quân đội xua đuổi dưới, không ngừng chạy, một đường bao táp. Trong nháy mắt, ở sắc trời dần dần sáng lên thời khắc. Nặt cùng Lucy, rốt cục đi tới Mạn Nỗ Lì ạ trấn nhỏ, ma đạo sư công hội gì tài này cổ điện trước cửa lớn. Nơi này chính là gì tài sao? Quả nhiên cùng ta tưởng tượng bên trong như thế cổ điện, như thế thần bí. Lucy đứng ở trước mắt cái kia ân có gì tài chữ, xem ra cực kỳ cổ xưa trước cửa lớn, con ngươi lập lòe ánh sáng lộng lẫy, nội tâm của nàng nhảy nhót. Lucy trong lòng nàng rõ ràng, giờ khắc này xuất hiện tại trước mặt nàng cửa lớn, chính là nàng tâm tâm niệm niệm cái kia, ma đạo sư công hội gì tài cửa lớn. Mà ta lập tức liền muốn trở thành ma đạo sư công hội gì tài một thành viên. Lucy trong lòng rõ ràng, chỉ cần nàng nhẹ nhàng đẩy ra trước mắt cửa lớn, như vậy cái thứ ở trong truyền thuyết Phỉ Ổ Vương quốc, thậm chí Isga đại lục mạnh nhất ma đạo sư công hội, đại danh đỉnh đỉnh gì tài, liền sẽ hiện ra ở nàng. Điều chỉnh hô hấp. nhất định phải điều chỉnh hô hấp, ta không thể quá kích động, tránh người khác còn tưởng rằng ta chưa từng thấy thị trường dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, Lucy tâm tình trừ kích động bên ngoài, vẫn là kích động. Nàng không ngừng điều chỉnh hô hấp, thế nhưng dù vậy, Lucy tâm tình vẫn như cũ khó có thể tự chế, cho tới thân thể hơi run, động, dù sao Lucy lập tức liền muốn đi vào, bản thân nàng cho tới nay, sùng bái cái kia ma đạo sư công hội gì tái bên trong, loại này tâm tình kích động không thể tránh được, đổi ai tới đều là giống nhau. Lucy, ngươi đang làm gì a? Nhưng mà Lucy loại này kích động, là Nats không thể nào hiểu được, dù sao Nats từ 400 năm trước xuyên qua đến hiện đại sau khi, liền bị Mạ Cạ Rồ lấy đi rồi, tựa như có mấy người cả đời mục tiêu chính là đi tới La Mã, thế nhưng có mấy người liền sinh ra ở La Mã. Đi vào nhanh một chút đi. Nats đứng sau lưng Lucy, không ngừng thúc giục. Giờ khắc này Nats đã không thể chờ đợi được nữa và vào, hành hung cái kia cho nàng cung cấp tình báo giả người. Ta chính đang điều chỉnh hô hấp. Ta còn không có nghĩ kỹ đến tuột cùng dùng phương thức gì, đẩy ra trước mắt công hội cửa lớn. Dù sao đây chính là gì tại a? Cái thứ ở trong truyền thuyết ma đạo sư công hội gì tại a? Có người nói gì tại đã sáng lập hơn 100 năm, là toàn bộ Phỉ Ổ Vương quốc, thậm chí Isga trên đại lục, sáng lập thời gian sớm nhất ma đạo sư công hội một trong. Lucy nhìn Nats, dường như mở ra máy hát như thế, thao thao bất tuyệt nói. Loại kia nhiệt tình trạng thái, nhường Nats thân thể khẽ run lên, đồng thời cảm thấy khiếp sợ. A, đúng không? Gì tại công hội lại có thời gian dài như vậy lịch sử sao? Nats đang nghe Lucy sau, một mặt khiếp sợ. Hắn cái này gì tài người, thật giống đều không có lũ sỉ cái này không phải gì tài người, đối với gì tài công hội hiểu rõ nhiều lắm. Yêu. Hạ tí bay lượn ở bên người Nats phụ họa, cũng không biết hắn đến tuột cùng ở phụ họa ai, nói chung chính là ở phụ họa. Dựa theo Hạ tí tới nói, đây là hắn cho mình tạo thiết lập nhân vật. Nói tóm lại, gì tài công hội. Cái kia nhưng là siêu cấp lợi hại ma đạo sư công hội A. Lucy hít sâu một hơi, đối với Nats nghiêm túc nói. Là, đúng không? Nats nhẹ nhàng gật đầu, nói chung bị người khác như thế khen hắn công hội, hắn vẫn là rất vui vẻ. Có điều Lucy, chúng ta làm sao cũng đến đi vào mới đúng. Nếu không ngươi trước hết để cho nhường, ta giáo dục ngươi một hồi, phỉ tài ma đạo sư mở cửa phương thức. Nặt suy tư một chút, nhìn Lucy hỏi. Dù sao bất luận Lucy làm sao khích lệ phỉ tài, bọn họ cũng không thể vẫn đứng ở trước cửa lớn, không đi vào à. À, cái này, được rồi. Lucy nghe nặt sau, vẻ mặt có chút lung túng. Đồng thời, ánh mắt của Lucy cũng có chút chờ mong, nàng vừa vặn muốn nhìn, phỉ tài công hội thành viên mở cửa phương thức, đến tột cùng là hình dáng gì. Chắc hẳn gì tại công hội ma đạo sư, nhất định là ôn thuận nhã nhặn, tràn ngập khí chất, thế nhưng lại cùng những kia mốc meo quý tộc không giống, có vô tận đổi mới tính cùng đa nguyên hóa. Giờ khắc này Lucy trong đầu đã ảo tưởng ra dáng vẻ của Phi Tài. Ở Lucy trong mắt, Phi Tài công hội các ma đạo sư, bình thường nhất định là khách khí, mỗi ngày lẫn nhau trong lúc đó ở chung hình thức, đều mang theo vô tận tôn trọng, mỗi ngày vừa tiến vào công hội sau khi, mọi người không phải ở thảo luận đến tột cùng muốn đi ra cái nào nhiệm vụ, chính là đang thương lượng ma pháp đến tột cùng nên làm gì học tập, mỗi một cái đều là tao nhã học giả rằng rớp. Là, ở Lucy trong mắt, Phi Tài giống như là Isga trên đại lục, mạnh mẽ nhất ma đạo sư học phủ. Chỉ cần ở Phi Tài mang năm ngoái thời gian, là có thể được chất bay vọt, trở thành xa gần nghe tên ma đạo sư, giới ma pháp đỉnh tiêm thực lực người. Tuy rằng Lucy ảo tưởng ra đến học phủ, cùng với Phi Tài công hội thành viên ở chung hình thức, cùng trên thực tế Phi Tài công hội hoàn toàn khác nhau, thế nhưng Phi Tài xác thực có thể tăng lên một cái ma đạo sư thực lực, nếu như một cái ma đạo sư thật sự có thể ở Phi Tài chuyên tâm tu luyện một năm, thả đi ra bên ngoài, cũng xác thực có thể trở thành xa gần nghe tên ma đạo sư, điểm ấy đúng là hoàn toàn không có sai chính là. Ngay ở Lucy dùng ánh mắt mong đợi, nhìn Nats, đầy cõi lòng ảo tưởng, hy vọng nhìn thấy gì tại công hội các thành viên, hòa hòa khí khí một màn thời khắc. Nats nứt ra miệng rộng, cười lạnh, thẳng đi tới gì tại, này cổ điện trước cửa lớn, sau đó một cước hướng về này cửa lớn đạp lên. Oeng! Nương theo một trận nổ vang, gì tại này cổ điện cửa lớn, liền bị Nats một cước đá văng. Đám hỗn đản, lao tử trở về. Nats đá văng ra công hội cửa lớn sau, bước nhanh đi vào gì tại công hội bên trong, sau đó đối với chính mình công hội một đám những đồng. Bạn lớn tiếng mà hô. Lucy nhìn trước mắt một cước đá văng chính mình công hội cửa lớn Nats, trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tựa hồ còn mang theo vài phần khó mà tin nổi, cho tới Lucy đại não, ngắn ngủi đơ máy chốc lát. Đập. Hắn đạp. Cái tên này nắm chân đá văng chính mình công hội cửa lớn. Thực sự là không có chút nào yêu quý chính mình công hội a. Lấy lại tinh thần Lucy, trong lòng không ngừng đối với Nats hành vi nhổ nước bọn, đồng thời đại não nhanh chóng vận chuyển. Vì lẽ đó, cái gọi là gì tài công hội phong cách mở cửa phương thức, chính là một cước đem chính mình công hội cửa lớn đá văng sao? Đối với này, Lucy biểu thị, đúng là yêu, yêu. Là tên khốn kiếp nào cho ta cung cấp, Hỏa Long ở Hạt Hy ổng xuất hiện tin tức. Cũng chính là ở Lũ Sỉ trừng lớn chính mình hai mắt, suy nghĩ trước mắt một màn ý nghĩa thời khắc, Nặt đã khí hò hét vọt vào gì tài công hội bên trong, đối với chính mình một đám các ma đạo sư, lớn tiếng mà gào thét. Chuyện này căn bản là một cái tin tức giả a. Hỗn đản. Nặt hai con mắt đỏ đậm, không ngừng oán giận nói. Ha ha ha. Hóa ra là tin tức giả a. Xin lỗi, xin lỗi, ta cũng chỉ là thu được tin tức sau khi, tiện tay đem tin tức chuyển cho ngươi mà thôi. Gì tài công hội bên trong, một vị ngồi ở quầy rượu phụ cận, không gào to rượu tiểu ca, đang nghe Nặt sau cười ha hả nói, "Đúng không?" Đối với này, Nặt khỏe mắt hơi vừa kéo, tiện tay sao đứng lên nghiêng về bàn, đối với cái kia hướng hắn cọt nhà ma đạo sư liền ném tới. Chính như Nặt sở phát hiện cái gọi là Hỏa Long là giả sau khi, âm thầm phát xuống độc thể, muốn đi đem cho hắn cung cấp tình báo giả ra hỏa đánh một trận lợi thể như vậy. Nặt thật sự hướng về cho hắn cung cấp tình báo giả đồng bạn ra tay. Chương 571, Lucy, cái này gì tại cùng ta tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau. 3. Trạm. Bị Nặt bàn đánh tới đầu thành viên của Phi Tài, khóe mắt hơi vừa kéo, ánh mắt mang theo vài phần không cam lòng. Nats, ta nhưng là lòng tốt cho ngươi cung cấp tình báo. Kết quả ngươi hiện tại liền như thế đối với ta. Ta hiểu. Ngươi là nghĩ đánh nhau đúng không? Ai sợ ai a? Cái kia bị Nats bàn đánh tới đầu công hội thành viên, khỏe mắt vừa kéo, tuốt cánh tay kéo tay áo, liền hướng về Nats vọt tới. Hiện nay còn ở gì tại công hội bên trong không có rời hội người, phần lớn là một ít không sợ đánh nhau người điên, đánh hay không qua, chuyện này khác nói, chủ yếu là trước tiên đánh vì là kính. Ha ha, ta cũng chỉ là nắm đứng lên bên bàn, sau đó liền tiện tay hướng về ngươi ném qua đây. Nặt học cái kia tiểu ca nói chuyện ngữ khí, bị ổi nói. Hỗn đản, đi chết đi. Đối với này, cái kia bị nặt dùng bàn làm lộ đầu tiểu ca, trên gáy gân xanh banh lên, trực tiếp hướng về nặt sầu đánh tới. Vâng. Trong lúc nhất thời, nặt cùng cái kia công hội thành viên đánh lên. Giữa hai người bùng nổ ra một trận sóng khí, cái kia mọc ra một tâm diễn viên quần chúng gò má tiểu ca thực lực bên ngoài cường hãn, là thuần sức mạnh ma pháp người sử dụng, dựa theo hệ vạn hệ thống bình xét cấp bậc, dĩ nhiên cao đến gần đẳng 5 cấp, này đặt ở gì tại ở ngoài công hội, tuyệt đối có thể tính là một cái tiểu cao thủ. Là, lấy gì tại hiện tại trình độ, ở gì tại công hội bên trong kiên trì đến hiện tại vẫn không có rời hội, ở một đám đại lao trợ giúp dưới, cùng với ún tờ đệ nhị ma pháp nguyên khai phá dưới, coi như là một con lợn, đều có thể có 4, 5 cấp trình độ. Nhưng mà chẳng kịp chờ chốc lát, Nặt liền trên người bước lên hỏa diễm, một quyền đem cái kia công hội thành viên đánh bay ra ngoài. Ngậy. Cái kia bị Nặt một quyền đánh bay tiểu ca, hai mắt hôn mê, trực tiếp đem phía sau một mảnh cái bàn ép sụp. Thoải mái. Nặt nhìn bị hắn một quyền đánh ngất đi tiểu ca, lộ ra hài lòng mỉm cười. Cái gì? Cùng lúc đó, Lucy trực tiếp đứng tại chỗ, xem lốc. Đánh. Nặt hắn đối với đồng bạn của chính mình ra tay. Một quyền liền cho đánh ngất đi. Lucy đứng tại chỗ điên cuồng nổ nước bọt. Này đều cái gì theo cái gì a? Nay cùng nàng tưởng tượng bên trong gì tài hoàn toàn khác nhau. Nhất định là ta mở ra cửa lớn phương thức không đúng. Không, không sai. Chỉ cần ta từ cửa lớn đi ra ngoài, sau đó một lần nữa mở cửa lớn ra, hết thảy đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Phỉ tài công hội nhất định là ta tưởng tượng bên trong như vậy mỹ hảo tồn tại, là Isga trên đại lục hết thảy các ma đạo sư tha thiết ước mơ địa phương. Lucy nói xoay người nhìn tới, Lucy nàng tự tin, nhất định là nàng mở ra phỉ tài công hội cửa lớn phương thức không đúng. Chỉ cần nàng dùng chính xác phương thức mở ra phỉ tài công hội cửa lớn, như vậy nàng tin tưởng, môn thần đại nhân nhất định sẽ trả cho nàng một cái. Nàng tưởng tượng bên trong, 10 phân vẹn 10 phỉ tài công hội. Sau đó, xoay người lại Lucy, liền nhìn thấy phỉ tài công hội cửa lớn. Ở vừa nãy đã đánh xuống, đã ầm ầm ngã xuống đất. Phỉ tài công hội cửa lớn mới nãy đã biến mất rồi đây. Không có cửa a. Lucy nhìn cái kia biến mất cửa lớn, phu phu một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, nàng ôm đầu của tự mình, vô lực nổ nước bọt nói. Nhưng mà ngay ở Lucy nhìn phỉ tài công hội cửa lớn, quỳ xuống thời khắc, phỉ tài công hội bên trong chiến tranh nhưng ở thăng cấp bên trong. Ta nói làm sao công hội trở nên như thế ồn ào? Hóa ra là nặt ngươi cái này hỗn đản trở về. Nương theo gầm lên một tiếng, một vị có một đầu đen kịt tóc ngắn, ngũ quan đoan chính, vóc người to lớn, bất luận từ góc độ nào xem, đều tuyệt đối là soái ca nam nhân. Khi nghe đến nặt sâm thanh sau, nhẹ nhàng lỏng ra trên cổ mình kim loại vang dội, hướng về nặt thẳng đi tới. Ha, gật gật, ngươi là nghĩ đánh nhau sao? Đến a, vừa vặn ta tâm tình đang khó chịu đây. Một quyền đem cung cấp cho mình giả tin tức tiểu lão đệ con nặt. Khi nghe đến cái kia làm hắn thanh âm quen thuộc sau, trên tay thiêu đốt liệt diễm, đối với gật gật ngoắc ngoắc ngón tay. Ai sợ ai a? Mấy ngày không gặp, ta xem ngươi là lại lớp vỏ. Gật đang nghe nặt sau, khoe mắt hơi vừa kéo, thân thể trong nháy mắt bùng nổ ra tuyệt cường hơi lạnh, cả người đều vào đúng lúc này trở nên đặc biệt hung ác, đặc biệt là trên người của gật hiện lên màu đen hoa văn. Giống như nắm giữ sinh mệnh như thế, ở trên người gợn múa lên. Trong lúc nhất thời hỏa diễm cùng hàn băng, hai loại không giống ma lực, ở gì tại công hội này không gian nho nhỏ bên trong va chạm. Bởi vì trước mắt bất kể là Nats cũng tốt, vẫn là gợn cũng được, thực lực cũng đã đạt đến thánh thập trình độ, vì vậy làm Nats cùng gợn đối lập thời khắc, mà nỗ lì ạ chấn nhỏ trên bầu trời, gì tại công hội trên không đại khí đều trở nên trầm trọng một chút. Nhưng mà những này đều không phải Lucy quan tâm điểm, Lucy quan tâm địa phương là: "Này, này, này, người này là xảy ra chuyện gì a? Hắn tại sao chỉ mặc một cái quần lót a?" Sắc mặt của Lucy đỏ chót mà nhìn Gus, âm thanh run rẩy hỏi: "Yêu, Gus chính là bộ dáng này?" Đối với Lucy vấn đề, Hạ Tỳ nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán thành. Nguyên lai cái kia thoát quần lót chính là trần truồng mà chạy ra hỏa, gọi Gus sao? Lại nói ngươi yêu cái gì yêu a? Mau trả lời ta vấn đề a. Lucy đối với Hạ Tỳ âm thanh, khoe miệng co quặp, hỏi: "Không muốn đều là nhìn chằm chằm Gus đại nhân xem, ngươi cái này tóc vàng." "Tiểu Tam." Giữa lúc Lucy bị Gus loại này biến thái hành vi làm mặt đỏ tới mang thai thời khắc, có một đầu hàn mái tóc dài màu xanh lam, trên người mặc ôn nhu váy tây thiếu nữ khả ái, ngăn trở ánh mắt của Lucy, đồng thời mặt lộ vẻ màu đen khí chẳng, cảnh cáo Lucy. Ai đều là nhìn chằm chằm tên biến thái kia nhìn. Còn có ta lúc nào thành tiểu tam? Lucy không ngừng nổ nước bọt, nàng cảm giác tiến vào gì tại công hội ngăn ngắn 5 giây, chính mình nổ nước bọt công lực đã đạt đến thánh thập cấp bậc. Đầu tiên không có người sẽ không thích gọi đại nhân. Còn có, chỉ cần giữ lại tóc vàng, chính là tiểu tam. Hơn nữa tóc vàng tất nhiên là bại khuyến. Thiếu nữ tóc lam kia, đầu tiên là lộ ra mấy phần é thẹn, ca ngợi một phen gọi dự. Sau đó đối với Lucy dựng thẳng lên chính mình ngón tay cái, tiếp theo khẩn cấp đem ngón tay cái điều tới, lạnh giọng cười nói: "Ai nói tóc vàng đều là tiểu tam? Tóc vàng tất nhiên là bại quyền a. Ngươi cho ta như toàn thế giới tóc vàng nhân đạo ấy nay a." Hỗn đản. Lucy ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn trước mắt thiếu nữ tóc lam, nàng hiện tại đã không biết nên nói cái gì cho phải, cái này công hội đều là những người nào a? Làm sao từng cái xem ra trên tinh thần dường như cũng không quá bình thường dáng vẻ, liền như là từng cái trên tinh thần đều có cái gì bệnh nặng như thế. Gật dự, ý phục. Giữa lúc Lucy điên cuồng nhổ nước bọt thời khắc, đi ngang qua cả nạ một tay nhấc theo một cái tiếp cận 500 thăng, cân nhắc đến cả nạ uống đến rượu mật độ không có nước lớn, tính cả thùng rượu cũng là có sắp tới nửa tấn trọng, nhưng mà chính là nặng như vậy thùng rượu, cả nạ lại một tay nhấc theo, xem ra không tốn sức chút nào như thế. Nhưng mà này không phải nhường Lucy khiếp sợ địa phương, Lucy khiếp sợ ở. Cả nạ đang nhắc nhở xong gần sau, nâng lên thùng rượu liền bắt đầu điên cuồng hướng về chính mình trong bụng chút vào. Tấn tấn tấn tấn. Thoải mái. Không chờ chốc lát, cả nạ liền uống xong sắp tới 500 thăng rượu. Ta. Đối với này, Lucy trực tiếp khiếp sợ há to miệng. Đây là làm thế nào đến? Cái này nữ hải, nàng là làm sao uống xong vượt qua chính mình thể trọng rượu? Lại nói những rượu này đều đi nơi nào? Dị thứ nguyên ma pháp. Lucy nội tâm không ngừng nổ nước bọt. A, nguy rồi, ta lại quên mặc quần áo. Gớm vẻ mặt khiếp sợ, rất đáng tiếc là, bởi vì gớm chuyển thừa diện tác ma pháp duyên có, vì lẽ đó xảy lạ chú pháp đã ảnh hưởng không được hắn. Dựa theo xảy lạ chú pháp định nghĩa, gớm căn bản là không phải thuần nhân loại a. Cái hở, cũng chính là ở gớm nhìn mình chỉ có một cái quần lót hạ thể, một mặt lo lắng thời khắc, nạt một cái bước xa trực tiếp khá cao. Thừa dịp Gus không thời gian nhìn hắn, một quyền đem Gus đánh bay ra ngoài. Chạm. Gus một cái không chú ý, liền phi thân mà đi, trực tiếp đem công hội một mảnh cái bàn đập nát. A ha ha ha, ta quả nhiên là mạnh nhất. Gus ngươi quá thủi. Nat nhìn bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài Gus, chống nạnh bắt đầu cười lớn. Nat một quyền liền đánh bay Gus, có thể cho hắn lợi hại hỏng, đến nhường hắn mau mau xuyên xe eo. Lại đánh bay. Nat hắn lại một lần, quả đoán đối với đồng bạn ra tay. Lucy nhìn trước mắt một màn, khiếp sợ nhổ nước bọt nói, nhưng mà chẳng kịp chờ Lucy đem nhổ nước bọt phun xong, càng thêm làm nàng khiếp sợ sự tình phát sinh. Ta liền nói ngươi là có nhược điểm. Nương theo một đạo mang theo từ tính âm thanh vang lên, một vị có màu trắng tóc ngắn xoáy ca, liền như vậy hướng về Nat đi đến. Nhưng mà này vẫn như cũ không phải nhường Lucy kinh hại nhất địa phương, nhường Lucy chân chính khiếp sợ địa phương là, trước mắt cái này bên ngoài xem ra coi như không tệ xoáy ca, trên người một bộ y phục đều không có xuyên a. Ta gia nhập gì tại công hội, nhất định xảy ra vấn đề gì. Đối với này, Lucy đè lại gò má của chính mình, một mặt thống khổ nói. Canh thứ nhất 8000 chữ, mấy ngày trước sự tình quá nhiều, hiện tại tổng cộng thiếu nợ đại khái 10 vạn chữ, mấy ngày nay sẽ nghĩ biện pháp bù đắp. Chương 572, Lucy, nguyên lai cự long thật sự liền sinh sống ở mỗi người chúng ta bên người đây. A. Lucy há hốc mồm, đối với sự tình trước mặt cảm thấy không lời nào để nói. Không tốt nắt, ánh mắt của Lucy. Chết. Hạ tỷ triển khai trắng như tuyết cánh, bay đến bên người Lucy, hắn nhìn Lucy cái kia song đều là sáng lên lấp loá, như là hổ phách như thế mỹ lệ hai con mắt, giờ khắc này đã mất đi nàng ngày xưa sắc thái, không nghi ngờ chút nào ánh mắt của Lucy đã mất đi cao quang. Lucy ngươi tỉnh lại một điểm a. Hạ tỷ đối với Lucy trầm giọng nói. Cái kia, cái tên này là xảy ra chuyện gì a? Lucy nhìn Hạp Tỷ, vẻ mặt lạnh lẽo, nàng với trước mắt vị này, có một đầu màu trắng tóc ngắn, khuôn mặt đẹp trai, thế nhưng trên người cái gì y phục đều không có thiếu niên cảm thấy nghi hoặc. Đối với này, Lucy rất muốn đối với Hạp Tỷ hỏi một chút, trước mắt thiếu niên tóc trắng này đúng hay không khi còn bé đầu bị ma thú đá, vì lẽ đó trong đầu sợ không phải có cái gì bệnh nặng. Nếu như là gớm như vậy, bên ngoài đoan chính, vóc người thon dài, cơ bụng rõ ràng, mà mặc quần lót, Lucy có thể sẽ cảm thấy mặt đỏ, cảm thấy xấu hổ. Bởi vì chỉ cần gớm còn mặc quần lót, liền nói rõ gớm ít nhất còn có liêm sỉ chỉ tâm, cũng không tính là một tên biến thái. Dù sao ở bể bơi thời điểm, mọi người đều là mặc như vậy, tuy rằng xuyên là áo tắm thôi. Thế nhưng nếu như vượt qua đến trước mắt thiếu niên tóc trắng này trình độ như thế này, Lucy liền sẽ không cảm thấy có bất kỳ xấu hổ tình. Nàng chỉ có thể cảm thấy trước mắt cái này đầy hắc tử bóng rổ ra hỏa, là cái từ đầu đến đuôi, trong đầu có vấn đề biến thái. Yêu. Ly ông là như vậy. Hạ tỷ đang nghe Lucy sau, nhẹ nhàng gật đầu biểu thị tán thành, đồng thời phụ họa nói. Vì lẽ đó ngươi yêu cái gì yêu a? Ngươi cái chỉ có thể phụ họa người khác ngốc mèo. Đối với này, Lucy hướng về hiện nay toàn bộ dị tài công hội bên trong, nàng duy nhất một cái có thể bắt nạt xuẩn mèo, phát động ác miệng công kích. Yêu. Đáng tiếc, Lucy công kích quá mức vô lực, Hạ tỷ từ nhỏ nghe chặt lệ ác miệng đến lớn, đã đối với những này ác miệng bắt đầu miễn dịch. Người này xuẩn mèo. Đối với này, Lucy lại là đối với Hạ tỷ mắng một tiếng, thế nhưng là lại không thể làm gì. Không, ta tại sao muốn cùng một con mèo bực bội? Ta cảm giác mình ở tiến vào cái này công hội sau khi, đầu óc cũng bắt đầu không đủ dùng dáng vẻ. Lucy khẽ vuốt trán mình, ngăn ngắn mấy phút bên trong, nàng này nho nhỏ đại não nhận chịu quá nhiều lượng tin tức, cho tới sắp nổ tung như thế. Đánh nhau, nửa thân trần, say rượu, trần chuồng. Thực sự là, cái này công hội đến cùng muốn thế nào a? Lucy cái kia song tích trắng tay ngọc, nhẹ nhàng vò động trên trán mình huyệt thái dương, nàng nhìn trước mắt công hội bên trong quần ma loạn vũ mọi người, cảm thấy một trận não nhân thương, hết thảy trước mắt cùng nàng tưởng tượng bên trong dị tài không thể nói là một trời một vực, chỉ có thể nói là nơi này trừ cùng nàng trong ảo tưởng thế giới kia thứ nhất ma đạo sư công hội cùng tên bên ngoài, liền không có bất kỳ một điểm cùng nàng tưởng tượng bên trong dị tài chỗ tương tự. Ngạch ha ha, ta đúng hay không đến nhầm công hội? Có muốn hay không thừa dịp tình cảnh hỗn loạn hiện tại, sau đó mượn cơ hội chạy trốn. Lucy cười khổ một tiếng, lập tức nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, cái kia bảo thạch giống như màu hổ phách con mắt, lại một lần nữa sáng lên ánh sáng. À dạ, ngươi là người mới sao? Ngay ở Lucy hai mắt nhìn chằm chằm gì tại công hội cửa lón, nội tâm suy tư, thậm chí dự định nhân cơ hội chạy trốn thời khắc, một đạo ôn nhu giọng nữ ở Lucy bên tai bỗng nhiên vang lên. Hả? Lucy nghe vậy, hướng về giọng nữ kia vang lên phương hướng nhìn lại, ánh vào Lucy mi mắt, là một vị nữ tính, một vị nhường Lucy đều cảm thấy kinh diễm nữ tính. Cái kia nữ tính có như thác nước giống như hoa tuyết như thế mỹ lệ mái tóc dài màu trắng, cùng với một đôi màu xanh ngọc, dường như bảo thạch giống như sáng rực hai con mắt, cùng một tâm tinh xảo đến phảng phất thượng đế cầm bút vẽ nhẹ nhàng miêu tả mỹ lệ có má, cùng với nhường. Bất kỳ nam tính đều cảm thấy huyết thống bành trướng, thậm chí nhường thân là nữ tính nàng cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần hoàn mỹ vóc người. Mỹ dạ dệ nổ. Ở Lucy nhìn thấy trước mắt đây cơ hồ hoàn mỹ, nhường người nhảy không ra bất kỳ tật xấu nữ tính sau, theo bản năng mà nói ra nữ tính tên. À dạ, ngươi biết ta sao? Này nữ nhân xinh đẹp không phải người khác, chính là Mỹ dạ dện. Giờ khắc này Mỹ dạ dện trên người mặc một thân đủ để đưa nàng hoàn mỹ vóc người tôn lên mà ra tu thân váy dài, mặt mỉm cười, đoan trang mà mỹ lệ, lộng lẫy ung dung, cho người một loại quý khí mười phần cảm giác. Quả thực chính là trong lòng ta hoàn mỹ đại tiểu thư hình tượng a. Lucy đương nhiên nhận thức Mỹ dạ dện, dù sao Mỹ dạ dện nhưng là ma pháp tuần san sổ xạ dạ vương bài ảnh chân dung cô nàng. Vô số thiếu nữ tâm trong mắt thần tượng. Giờ khắc này Lucy, liền như là truy tinh hiện trường như thế, nàng duỗi ra chính mình tích tay không trường, che khuất miệng mình, để ngừa chính mình tại trước mặt Mỹ dạ dện lộ ra trò hề. Dù sao ở Lucy nàng nhìn thấy Mỹ dạ dện trong nháy mắt, liền có chút không khống chế được nét cười của chính mình, chỉ vì trước mắt Mỹ dạ dện, so với nàng cái này hệ ở phí lì ạ gia tộc thật đại tiểu thư, còn muốn lớn hơn tiểu thư. Hơn nữa quan trọng nhất là, Mỹ dạ dện không có Lucy trước đây tiếp xúc những kia đại tiểu thư trên người vênh váo hung hăng, cho người một loại bình dị gần gũi cảm giác. Này chính là Lucy vẫn tha thiết ước mơ đại tiểu thư hình tượng, đơn giản tới nói Mỹ dạ dện, hoàn toàn phù hợp Lucy XP, dựa theo Lucy tới nói, nàng nếu như nam tính, tất cưới Mỹ dạ dện. Hả? Trên mặt của ta là có món đồ gì sao? Vẫn bị Lucy nhìn chằm chằm Mỹ dạ dện, cảm thấy có chút kỳ quái, kết quả là nàng lộ ra mấy phần cười khổ, đối với Lucy hỏi. Không, không, không có. Chỉ là ngưỡng mộ đã lâu Mỹ dạ dện đại danh, hôm nay gặp mặt, dĩ nhiên phát hiện ngài so với tuần san trong tạp chí còn dễ nhìn hơn. Lucy nghe vậy lập tức lắc lắc đầu, đón lấy đối với Mỹ dạ dện một trận khoe. Này ngược lại không là Lucy nói mỏ, Mỹ dạ dện sắc thực so với trên tuần san còn dễ nhìn hơn. Nói đến có thể người khác có chút khó có thể tin tưởng được, Mỹ dạ dện là thuộc về loại kia hoàn toàn không lên kính loại hình, trong hình Mỹ dạ dện còn lâu mới có được chân chính Mỹ dạ dện cho người loại kia linh động cảm giác, thế nhưng dù vậy, Mỹ dạ dện vẫn là dựa vào những bức hình kia, bắt ma pháp tạp chí sổ xạ dạ vương bài ảnh chân dung cô nàng vị trí, ngồi ở vị kia ở vô số người mẫu cùng thần tượng đỉnh điểm trên bảo tọa, có thể nói ảnh chân dung nữ vương. Ha ha, ngươi là gọi Lucy đúng không? Ngươi có thể thật biết nói chuyện đây. Nghe nói ngươi muốn gia nhập dị tài không biết có phải là thật hay không? Nếu như là thật, vậy hãy để cho ta cho ngươi ấn lên chúng ta dị tài công hội con dấu tốt. Từ đây ngươi cùng ta chính là một cái công hội ma đạo sư đây. Mỹ dạ dện tiến đến trước người Lucy, một bên chùm vào gần như, vừa nói. Ngạch, ân. Lucy nhìn tiến đến trước người của nàng Mỹ dạ dện, khuôn mặt đỏ lên, lập tức gật gật đầu, biểu thị nàng xác thực dự định gia nhập dị tài công hội. Liên Mỹ dạ dện này họa thủy giống như gò má, hướng về trước người của nàng một tập hợp, này ai không mơ hồ à? Ngược lại nàng Lucy là có chút không chịu nổi. Cái kia, chỉ là ta cảm giác mình cùng bọn họ thật giống có chút hoàn toàn không hợp dáng vẻ. Lucy nhìn công hội phía trước, chính đầy hắc tử bóng rổ, cùng nát xác chiến ly ông, cười khổ nói. Ai nói? Ta đều nghe nạt nói, ngươi vừa lên đến liền phá hủy hạt hy ổng nửa cái bên tàu. Bực này gây tai họa năng lực ở chúng ta dị tài công hội đều là chuẩn nhất lưu trình độ. Không nghi ngờ chút nào, ngươi là trời sinh dị tài người đâu. Huống hồ một khi để những người khác công sẽ biết, ngươi đã từng cùng dị tài công hội người quấy hợp lại cùng nhau, còn phá hủy nửa cái bên tàu, cái khác ma đạo sư công hội là không dám muốn ngươi. Mỹ dạ dện cái kia mềm mại trên mặt bỏ ra mấy phần nụ cười, chỉ là nàng cái kia song bảo trong mắt màu xanh lam, lập lòe từng đạo quỷ dị hung quang. Ai? Vừa lên đến không cẩn thận phá hoại nửa cái bến tàu chuyện này, đúng là ta không đúng. Thế nhưng phá hoại nửa cái bến tàu, ở gì tại công hội cũng chỉ có thể coi là chuẩn nhất lưu trình độ, cái kia nhất lưu trình độ đến có nhiều đáng sợ a. Trực tiếp đem toàn bộ hạt hy ổng hủy diệt hầu như không còn sao. Cái kia siêu nhất lưu, há không phải nói, muốn trực tiếp đem toàn bộ phỉ ổ vương quốc đều phá hủy rồi chứ? Mỹ dạ dện tỉ tỉ, gì tại các ngươi công hội cũng quá nguy hiểm một ít đi. Còn có phía sau ngươi câu kia, đem ta phá hủy bến tàu, vẫn cùng gì tại công hội thành viên quấy hợp lại cùng nhau tin tức lan rộng ra ngoài, thì sẽ không ở có người dám mua ta. Ngươi đây là đang uy hiếp ta đúng không? Ngươi này nhất định là tại uy hiếp ta đúng không? Lucy đang nghe Mỹ Dạ Dện sau, thực sự không nhịn được, dường như nói nhảm như thế không ngừng nổ nước bọt nói. Đồng thời, Mỹ Dạ Dện ở Lucy trong lòng hình tượng mất giá rất nhiều, nguyên bản dường như thiên sứ như thế Mỹ Dạ Dện, ở trong mắt của Lucy đã biến thành trắng cắt đen. Oeng. Ngay ở Lucy không ngừng nổ nước bọt Mỹ Dạ Dện thời điểm, nương theo một trận tiếng nổ vang rền, một bóng người liền như vậy hướng về Mỹ Dạ Dện đập tới. Chương 573, Lucy, nguyên lai cự long thật sự liền sinh sống ở mỗi người chúng ta bên người đây hay? Hả? Mỹ Dạ Dện bởi vì đang ở trước mặt của Lucy trang nhu nhược, vì lẽ đó một cái né tránh không kịp, trực tiếp bị bóng người kia đập xuống trên đất. Ngậy. Lucy nhìn cái kia đem Mỹ Dạ Dện đập xuống trên đất người, không phải người khác, chính là Nuts giờ ra mèo. Nuts. Lucy nhìn Nuts vẻ mặt sững sờ, nàng hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, cái kia có thể tay xoa thái dương Nuts, lại bị người đánh bay, hơn nữa đánh bay xa như vậy. Đáng ghét, bất cần rồi. Không nghĩ tới Godzilla sẽ cùng Ly ông liên thủ. Đối với này, Nuts chỉ là chửi thầm một câu, sau đó từ trên người Mỹ Dạ Dện đứng lên, đồng thời thân thể bùng nổ ra hỏa diễm, tiếp tục hướng về Godzilla cùng Ly ông vào tới. Lúc này, phi tài công hội loạn chiến đã lan đến toàn bộ phía tây khu vực. Kẹo mạn, Lysana, cả nạ không có một cái may mắn thoát khỏi. Dị vang ở gì tại công hội, hàng năm cuối năm, khai chiến công hội cấp S ma đạo sư sát hạch thời điểm, cái kia một đám thường thường sẽ bị tuyển đi tham gia cấp S sát hạch. Dị tại công hội cấp S ma đạo sư hậu bộ nhóm, giờ khắc này gần như toàn viên tham chiến. Đa dạng ma pháp ở gì tại công hội bên trong đại sảnh tỏa ra, mỗi một cái ma pháp đều là như vậy sáng lạ, như vậy lóa mắt. Mà giờ khắc này gì tại công hội ở ngoài, trên bầu trời dĩ nhiên mây đen nằm dày đặc, thỉnh thoảng có sấm sét ở cái kia trong tầng mây lấp lóe. Mi, Mỹ Dạ Dện, ngài không có sao chứ? Lucy nhìn giờ khắc này bị nhảy Jonas cho trời giáng chính nghĩa Mỹ Dạ Dện, khỏe mắt hơi vừa kéo, nàng cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn Mỹ Dạ Dện hỏi. Ha, ha ha, ta đương nhiên không có chuyện gì đây. Cái kia nằm ở hình người trong hố sâu Mỹ Dạ Dện, đang nghe Lucy sau, khỏe miệng co quắp, nàng cười khẽ hai tiếng, sau đó từ cái kia trong hố chậm rãi đứng dậy. Mỹ Dạ Dện, ngài thật sự, không có chuyện gì sao? Đối với Mỹ Dạ Dện tình huống dưới mắt, Lucy không nhịn được liền hỏi. Cái kia Lucy, ngươi mà trước tiên ở đây bé ngoan đứng tốt, liên đứng tại chỗ không muốn tùy ý đi lại. Ta trước tiên đi tìm bọn họ mấy cái cố gắng nói chuyện. Mỹ Dạ Dện đầu tiên là nhẹ nhàng phủi một cái bụi bặm trên người, sau đó mặt mỉm cười mà nhìn Lucy nói. Nhưng mà cùng mặt mỉm cười, xem ra cực kỳ mềm mại Mỹ Dạ Dện hoàn toàn ngược lại là, giờ khắc này Mỹ Dạ Dện nàng khắp toàn thân đều phóng thích khổng lồ như mực giống như đen kịt ma lực, cái kia mạnh mẽ ma lực, gần như vặn vẹo không gian, nhường công hội bên trong không khí đều trở nên cực kỳ sền sệt lên. Mà nương theo Mỹ Dạ Dện phóng thích ma lực, mà phóng thích mà ra từng trận cảm giác đột ngột, nhường đứng tại trước mặt Mỹ Dạ Dện Lucy, sắc mặt tái nhợt, sợ mất mật. Cho tới trước mắt Lucy không dám nói ra bất kỳ phản bác nào Mỹ Dạ Dện lời nói. Giờ khắc này nho nhỏ Lucy, liền như vậy giờ khắc này bị phóng thích khổng lồ ma lực Mỹ Dạ Dện uy hiếp, đứng tại chỗ một cử động cũng không dám. Ngạch, tốt, tốt. Lucy đang nghe Mỹ Dạ Dện sau, sắc mặt tái xanh, ở nguyên gật gật đầu. Bé ngoan, chờ ta trở lại, liền cho ngươi ấn lên gì tài công hội còn giấu. Mỹ Dạ Dện đầu tiên là nhẹ nhàng xoa xoa một hồi Lucy đầu nhỏ, sau đó thẳng quay người sang, như cùng một vị ma nữ như thế hướng về chính đang triển khai ác chiến Nuts, gật đám người đi đến. A a a, bản thân ta ở công hội bên trong ngụy trang thành như vậy, đã nhường ta cảm thấy rất phiền. Các người đám này tiểu hỗn đản, liền không thể cho ta thành thật một ít sao? Mỹ Dạ Dện vừa nói, thân thể của nàng một bên phát sinh kỳ lạ biến hóa, toàn thân tiếp thu Minh Vương mặt gờ chỉ hồn. Mỹ Dạ Dện không nhiều lời, trực tiếp tiếp nhận rồi chính mình mạnh nhất ác ma chỉ hồn, đó là ở sẽ dẹp sáng tạo một đám đại ác ma bên trong thực lực cũng có thể đứng hàng đầu. Nguyên hắc ám công hội tạt tạ rộ thay quyền hội trưởng Minh Vương mặt gờ khủng bố linh hồn. L9 Mỹ Dạ Dện tiếp thu Minh Vương chỉ hồn trong nháy mắt, nàng cái kia một đầu mái tóc dài màu trắng trong nháy mắt biến thành đen, hai con mắt màu xanh ngọc trở nên màu đỏ tươi mà lạnh lùng, trên người váy tây hóa thành một cái đen kỳ táo gió, trải ở cái chán tóc mái, tự nhiên giải rác, mà cái kia nguyên bản rối tung ở đầu vai tóc dài đã tự động trải thành cũng không ảnh hưởng chiến đấu đơn đuôi ngựa. Là Mỹ Dạ Dện vừa lên đến liền trực tiếp dùng ra toàn lực của chính mình, dù sao nàng muốn đối phó, nhưng là cùng nàng như thế, đều là ma đạo sư công hội gì tại một đám các ma đạo sư a, đương nhiên là muốn tận sức mạnh lớn nhất của mình đi đối phó nàng đáng yêu những đồng bạn a. Cho ta làm tốt giác ngộ đi, lão nương cũng không biết cái gì gọi là hạ thủ lưu tình. Mỹ Dạ Dện nói, ở từng trận cuồng bạo ma lực tôn lên dưới, đi vào giờ khắc này gì tại công hội trung tâm hỗn loạn chiến trường. Giờ khắc này, nguyên bản chỉ là một đám gì tại công hội cấp S ma đạo sư hậu bổ trong lúc đó chiến đấu, rốt cục nên đón đại ma vương kết cục. Là gì tại công hội tại ngũ cấp S ma đạo sư lựa chọn tham chiến. Bùi gai, Mỹ Dạ Dện chẳng muốn phí lời, trực tiếp dùng ra mặt gở sở trường chú pháp. Bùi gai, gần như trong nháy mắt, toàn bộ gì tại công hội phòng khách đều che kín màu xanh lục to lớn cây mây dáng thực vật. Nay từng viên một cây mây dáng thực vật, gần như trong nháy mắt liền đem công hội bên trong cái kia một đám lẫn nhau hầu ma đạo sư buộc chặt mà lên, mà đem những này các ma đạo sư buộc chặt rất nghệ thuật. Kết thúc, Mỹ Dạ Dện nhìn cái kia từng cái bị nàng bùi gai khống chế lại các ma đạo sư, dường như một vị nữ vương như thế, lạnh giọng nói: "Tỷ tỷ, ta sai rồi, mau thả ta đi." A, cái kia ma nhân Mỹ Dạ Dện ra tay, lần này không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Công hội bên trong, cái kia bị Mỹ Dạ Dện buộc chặt lên các ma đạo sư, bao quát Lý Sạn Na ở bên trong một đám các ma đạo sư, giờ khắc này chính bày ra chính nghĩa mà khiêu gợi tư thế, bị Mỹ Dạ Dện treo ở giữa không trung, hướng về Mỹ Dạ Dện tuyên cáo đầu hàng. Thật, thật là đáng sợ. Đồng thời cũng thật mạnh mẽ. Lại đem Nuts còn có cái kia cùng Nuts đánh không phân cao thấp ở trong nháy mắt chế phục. Đây chính là Mỹ Dạ Dện tiểu thư chân thực tư thế sao? Lucy nhìn cảnh tượng trước mắt, trừng lớn hai mắt, nguyên bản lấy thực lực của Nuts, ở Lucy trong mắt cũng đã là không thể chiến thắng cái kia một đẳng cấp, nhưng mà làm Lucy nhìn thấy Mỹ Dạ Dện sau khi, nàng mới biết nguyên lai ở này công hội bên trong, thực lực của Nuts cũng không tính là cái gì, vì tại công hội cường giả như mây, ngọa hổ tàng long. Đồng thời, Mỹ Dạ Dện nguyên bản ở trong mắt của Lucy cái kia dường như đại tiểu thư như thế ôn như tư thế, cũng tất cả đều vỡ vụn. Ngược lại thay thế là một vị cực kỳ tàn bạo đại ma vương. Thực lực của Mỹ Dạ Dện đương nhiên lợi hại. Dù sao nàng là gì tại công hội bên trong cấp S ma đạo sư, mà ngay ở Lucy chân động ở Mỹ Dạ Dện bày ra thực lực thời khắc, một vị trên người mặc thẳng hề y phục, xem ra khô cằn tiểu lão đầu, không biết lúc nào nên đã đi tới bên người Lucy. Chỉ thấy này tiểu lão đầu chắp tay sau lưng, đối với Lucy cười ha hà nói: "Ai, lão gia gia ngươi là lúc nào xuất hiện ở bên cạnh ta? Thực sự là làm ta giật cả mình đây." Lucy nhìn bên người vị này chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người nàng tiểu lão đầu, phía sau lui nửa bước, vẻ mặt khiếp sợ nói: "Nếu không là trước mắt vị này tiểu lão đầu mở miệng nói chuyện, nàng căn bản cũng không có nhận ra được người bên cạnh đến." Ha ha ha, ngươi tốt người mới, ta nhớ tới ngươi là gọi là Lucy đúng không? Ta là gì tài công hội trước đây hội trưởng, đương nhiệm gì tài công hội hội trưởng trợ lý, đồng thời cũng là gì tài công hội đời kế tiếp hội trưởng, ta gọi mà cả rồ thỉnh nhiều chỉ giáo. Cái kia trên người mặc thằng hề phục tiểu lão đầu, không phải người khác, chính là nhận ra được có người mới muốn gia nhập gì tài công hội, liền không dự định buông tha, dự định nhân cơ hội đem Lucy thu vào năng dưới, làm cho đối phương trở thành gì tài công hội một thành viên mà cả rồ. Mà cả rồ, lẽ nào ngài là cái kia thánh thập đại ma đạo sư một trong mà cả rồ sao? Lucy vẻ mặt khiếp sợ, nàng đương nhiên nghe nói qua Mạ Cạ Rồ. Nói chuẩn xác, hẳn là toàn bộ Isgạ giới ma pháp, lại có mấy người chưa từng nghe nói Mạ Cạ Rồ tên gọi đây. Ha ha, đều là hư danh mà thôi. So với thánh thập đại ma đạo sư danh hiệu, ta vẫn là đồng ý người khác gọi ta là gì tài công hội thay quyền hội trưởng, đương nhiên ngươi gọi ta trước hội trưởng, hoặc đời kế tiếp hội trưởng, cũng không cái gì chính là. Mạ Cạ Rồ chắp tay sau lưng, đối với Lucy cười ha hả nói. Ngài danh hiệu vẫn đúng là nhiều đây. Lucy đang nghe Mạ Cạ Rồ sau, khóe mắt vừa kéo, nội tâm điên cuồng nổ nước bọt nói, cái gì gọi là gì tài công hội tiền nhiệm hội trưởng, đương nhiệm hội trưởng, trợ lý, cùng đời kế tiếp hội trưởng a. Những này tên gọi tính gộp lại cũng quá kỳ quái đi. Hắn đến cùng là gì tài công hội hội trưởng, còn đúng hay không gì tài công hội hội trưởng a? Chương 574, Lucy, nguyên lai cự long thật sự liền sinh sống ở mỗi người chúng ta bên người đây ba. Ngậy. Tuy rằng Mạ Cạ Rồ lão tiên sinh danh hiệu rất kỳ quái, thế nhưng tự dưng cảm giác đối phương danh hiệu đặt ở gì tài công hội bên trong, đúng là cũng vừa vặn đây. Dù sao cái này công hội, từ vừa bắt đầu, một người bình thường cũng không có chứ. Lucy ở nhổ nước bọt một hồi Mạ Cạ Rồ danh hiệu sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nội tâm bất đắc dĩ thầm nghĩ. Nguyên bản nàng ở gặp phải mỹ dạ dện sau đó, còn tưởng rằng rốt cục gặp phải gì tài công hội người bình thường, thế nhưng theo mỹ dạ dện bản tính bại lộ, Lucy đã nói cái gì cũng không nói ra được. Nói chung nếu như Mạ Cạ Rồ là cái khác ma đạo sư công hội hội trưởng, có như thế một đống lớn lung ta lung tung danh hiệu, Lucy nhất định sẽ cảm thấy rất kỳ quái, thậm chí cảm thấy cái này công hội có thể không phải cái gì đàng hoàng công hội. Thế nhưng Mạ Cạ Rồ đặt ở hết thảy mọi người rất kỳ quái gì tài bên trong, Lucy trái lại cảm thấy Mạ Cạ Rồ rất bình thường. Có điều Mạ Cạ Rồ tiền bối dù sao cũng là thánh thập đại ma đạo sư một trong, hẳn là gì tài công hội bên trong mạnh nhất ma đạo sư một trong, vì lẽ đó hẳn là gì tài công hội hội trưởng mới đúng không? Cho tới cái gì trước hội trưởng, đương nhiệm thay quyền hội trưởng, cùng đời kế tiếp hội trưởng tên tuổi, đại khái là Mạ Cạ Rồ tiền bối lống ta chơi đi. Lucy nội tâm yên lặng suy nghĩ. Nói chung, ta gọi ngài hội trưởng tiên sinh tốt. Kết quả là, Lucy tính thăm dò mà nhìn trước mắt Mạ Cạ Rồ hỏi. Nhà tốt. Ngược lại công hội bên trong mọi người cũng đều là như thế xưng hô ta. Mạ Cạ Rồ nghe Lucy sau, nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng không có cảm giác có không đúng chỗ nào, bởi vì toàn bộ gì tài công hội bên trong hết thảy ma đạo sư đều là gọi hắn là hội trưởng. Quả nhiên Mạ Cạ Rồ tiên sinh chính là gì tài công hội hội trưởng sao? Nói như vậy, Mạ Cạ Rồ tiên sinh vừa đúng là lựa ta chơi. Quả nhiên tiền bối trạng thái tinh thần cũng rất khả nghi đây. Giờ khắc này Lucy xem như là triệt để hiểu lầm thân phận của Mạ Cạ Rồ, đồng thời Mạ Cạ Rồ ở Lucy trong mắt cũng chính là trở thành gì tổ công hội bên trong không bình thường một phân tử. Cái kia, hội trưởng ra ra, chúng ta thật sự không cần ngăn cản bọn họ sao? Lucy họ xác định thân phận của Mạ Cạ Rồ sau, nàng giơ tay chỉ vào, chính đang đại khai sát giới mỹ dạ diện, đối với Mạ Cạ Rồ hỏi: "Ha ha, không cần ngăn cản các nàng. Dù sao, coi như ta muốn ngăn cản các nàng, cũng ngăn cản không được đây." Mạ Cạ Rồ đang nghe Lucy sau, nở nụ cười, thần sắc mang theo vài phần bất đắc dĩ. Mạ Cạ Rồ đã đối với công hội nhóm giá cảm thấy tập mãi thành quen. "Ai? Cái gì gọi là ngài muốn ngăn cản bọn họ, cũng ngăn cản không được đây?" Lucy sững sốt một chút, Mạ Cạ Rồ nhưng là gì tài công hội hội trưởng a? Hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh thánh thập đại ma đạo sư một trong, là đứng hàng Isga đại lục đỉnh phong cường giả, làm sao có khả năng không cách nào ngăn cản công hội bên trong thành viên chiến đấu đây? Ha ha, bởi vì ta già rồi, đã đánh không lại, Nax, Gurz, còn có mỹ dạ diện các nàng. Mạ Cạ Rồ gãi gãi đầu, đối với Lucy nhẹ giọng cười nói, "Ai, làm sao có khả năng? Ngài nhưng là đứng ở Isga đại lục cao nhất ma đạo sư, đứng hàng hội đồng ma pháp bình chọn đi ra thánh thập đại ma đạo sư bên trong trong đó một vị a." Lucy khiếp sợ nhìn Mạ Cạ Rồ, bởi vì hội đồng ma pháp EZLA đối với thánh thập đại ma đạo sư tuyên truyền cường độ rất lớn. Vì lẽ đó mặc dù là Lucy cũng là hiểu rõ thánh thập đại ma đạo sư, nàng biết thánh thập ý nghĩa, đó là Isga đại lục mạnh nhất 10 cái ma đạo sư mới có thể nắm giữ danh hiệu. Ha ha, vì lẽ đó ta mới nói, cái kia đều là hư danh mà thôi. Cái gì thánh thập đại ma đạo sư a? Hội đồng ma pháp bình chọn đi ra thánh thập đại ma đạo sư bảng danh sách, trừ vị thứ nhất bên ngoài, những người khác đều là dùng cho đủ số. Lấy lao phu chút thực lực này, đặt ở bây giờ gì tái đừng nói trước 10, ta liền trước 20 đều khó mà đi vào đây, nỗ nỗ lực đúng là có thể tranh thủ một hồi trước 30 dáng vẻ. Mạ Cạ Rồ nghe Lucy sau khoát tay háo một cái, dùng một bộ tự hào ngữ khí, khoe hiện nay gì tài công hội sức chiến đấu. Ai? Lý. Sắc mặt của Lucy đột nhiên biến đổi, nàng có thể nghe được Mạ Cạ Rồ cũng không có lừa dối nàng ý tứ. Thế nhưng chính là bởi vì Mạ Cạ Rồ không có lừa dối nàng, Lucy mới cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nàng vừa nghe được cái gì? Mạ Cạ Rồ nói cho nàng, gì tài công hội bên trong có chí ít 30 thực lực cùng thánh thập tương đương, thậm chí ở thánh thập bên trên quái vật. Tốt, Lucy cẩn thận một chút, lại có quái vật kết cục. Ngay ở Lucy một mặt khiếp sợ nhìn Mạ Cạ Rồ, đầu óc của nàng còn chìm đắm ở Mạ Cạ Rồ mới vừa nói, thì tại công hội ma đạo sư có 30 thánh thập cấp bậc quái vật thời khắc, một đạo màu đỏ tươi bóng người xinh đẹp từ công hội phía đông khu vực hướng về mỹ dạ diện đi tới. Mỹ dạ diện ngươi thật can đảm a, lại dám to gan tiêu hủy ta bánh gà tổ. Cái kia màu đỏ bóng người xinh đẹp, một tay nhấc theo đã hôn mê Nats, hướng về mỹ dạ diện từng bước đi tới. Nguyên lai mới nãy, mỹ dạ diện đem Nats một quyền đánh bay ra ngoài, sau đó Nats chết tử tế không chết rơi xuống vị này màu đỏ bóng dáng xinh đẹp bánh gà tổ lên. Kết quả là, liền có hình ảnh trước mắt. Ê dạ, ngươi không phải là muốn cùng ta đánh nhau sao? Đến a, đến chính diện lên ta a. Mỹ dạ diện đối với giờ khắc này cái kia hướng về nàng đi tới, thế tới hung hăng màu đỏ bóng dáng xinh đẹp, mắt phượng hơi ngưng lại, đón lấy ăn nói ngông cuồng. Ngông cuồng, ngày hôm nay ta học hỏi diện đánh bại ngươi. Cái kia màu đỏ bóng dáng xinh đẹp không phải người khác, chính là đên công hội ăn vụng bánh gà tổ hệ dạ. Làm nàng nghe mỹ dạ diện sau, nội tâm hỏa khí nhất thời không ngừng được, chỉ thấy nàng trong nháy mắt hóa thành một tia ánh sáng đỏ, trên người chẳng biết lúc nào bao trùm lên một tầng áo giáp, trong tay càng là nhiều một thanh võ sĩ đao, đón lấy thẳng hướng về mị dạ dện liền bổ tới. Oeng! Nương theo từng trận tiếng nổ vang dện, toàn bộ dị tài công hội cũng bắt đầu run rẩy. Công hội muốn sụp đổ a. Lucy cảm thụ quan sát dưới cái kia đất rung núi chuyển cảm giác, trên trán che kín mồ hôi hột. Lucy, thực không dám giấu giếm. Trên thực tế công hội chúng ta huy chương có tự động bảo mệnh công năng, chỉ cần trên người ấn có công hội chúng ta huy chương người, đều có thể an toàn sống tiếp, thế nhưng những thân đó lên không có huy chương liền. Mạc Cạ Dụ nhìn đầu đầy mồ hôi Lucy, cười ha hả nói: "Ngươi đây là đang uy hiếp ta đúng không? Ngươi quả nhiên là đang uy hiếp ta đúng không?" Lucy khỏe mắt hơi co giật, mặc dù là trên đất chấn động bên trong, nàng vẫn như cũ không quên chính mình bản chức công tác, nhổ nước bọt. "Ta hiểu. Ngài nhanh lên một chút cho ta ấn lên gì tại công hội huy chương đi." Lucy hiểu, nàng đã toàn hiểu, liền nàng nhìn Mạc Cạ Dụ thỉnh cầu nói: "Đây chính là ngươi nói, ta cũng không có cưỡng ép muốn cho ngươi ấn lên con dấu ý tứ." Mạc Cạ Dụ đang nghe Lucy sau, cười ha hả nói: "Là, đúng. Ngài cũng không có muốn ép buộc cho ta ấn lên công hội con dấu ý tứ." Lucy cảm giác mình hai mắt đang chảy máu, thế nhưng vì sống tiếp, nàng vẫn là đối với Mạc Cạ Dụ nói: "Được rồi." Mạc Cạ Dụ nói, đem con dấu đặt tại Lucy trên mu bàn tay. Tiếp đó, Mạc Cạ Dụ nhìn Lucy tiếp tục nói: "Kỳ thực ta vừa lời còn chưa nói hết đây. Trên thực tế dù cho ngươi tay trên người không có chúng ta gì tại công hội con dấu, cũng không có cái gì quá mức. Ha ha ha, cho ngươi mở cái người lớn tuổi chuyện cười, không biết ngươi vui hay không đây." Mạc Cạ Dụ đối với Lucy cười ha hả nói: "Ta xem như là biết cái này công hội bầu không khí không đúng đầu nguồn ở nơi nào." Lucy nghe Mạc Cạ Dụ sau khỏe mắt vừa kéo, nàng đối với Mạc Cạ Dụ nhổ nước bọt nói: "À dạ, ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì đấy." Mạc Cạ Dụ ngăn chặn lỗ tai, một bộ không hiểu Lucy đến tột cùng đang nói cái gì dáng vẻ. "Wen." Ngay ở Mạc Cạ Dụ cùng Lucy đùa giỡn thời khắc, vị dạ diện cùng nghệ dạ chiến đấu từ từ gây cân tột độ, hai người trong lúc đó ma lực xung kích, càng là đã trải rộng toàn bộ dị tài công hội bên trong. "A, là ai đánh thức bổn đại gia?" Liền kém một chút bổn đại gia là có thể đánh nổ mâu thân đại nhân của ta. Đáng ghét, không cách nào tha thứ. Gào. Nguyên bản chính đang gì tại công hội trung ương trên võ đài, ngủ chưa cùng nụ dị, bị mị dạ diện cùng nghệ ra ma lực đánh thức, bản thân liền có rời giường khí hắn, dưới cơn nóng giận, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia không phải là loài người tiếng gào, mà là một loại nào đó dã thú hí dài. Tiếp theo, thân thể của cùng nụ dị từ từ lớn lên, da thịt trắng nón mọc ra vô số vảy, phía sau bước lên che kín bầu trời hai cánh, miệng đầy che kín răng nanh, tứ chi tráng kiện mà mạnh mẽ. Này, không thể nào. Đó là Long. Nguyên bản còn ở nhổ nước bọt Mạc Cạ Dụ Lucy, nghe được cái kia đinh thai nhức góc tiếng gào, quay đầu nhìn tới, sau đó nàng liền nhìn thấy làm cho nàng đời này đều khó mà quên độ vật. Chỉ thấy một đầu chiều cao sắp tới dài 20 mét, rít gào cự long, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện ở Ma đạo sư công hội gì tại bên trong. Ma gì tại công hội một đám các ma đạo sư, tựa hồ đối với trước mắt cự long đã không cảm thấy kinh ngạc, bọn họ tựa hồ cũng đã tiếp nhận rồi công hội bên trong có loại này sinh vật khủng bố tồn tại sự thực. Chương 575, Lucy, tại sao một cái chỉ có long, không có yêu tinh công hội gọi gì tại đây? Long? Đó là long đúng không? Nếu như ta không có nhìn lầm, đó là một đầu cự long đúng không? Lucy nhìn triển khai hai cánh, thả ra cường hãn ma lực cùng đột dự, trừng lớn hai con mắt, chiến sừng sững nói. Đen kịt cánh, màu xám cho vảy rồng, giờ nào khắc nào cũng đang phóng thích cường hãn ma lực, cùng với nhường không khí trở nên sền sệt khổng lồ ma lực, không nghi ngờ chút nào, dáng vẻ của cùng đột dự cùng Lucy trong đầu, truyền thuyết cố sự bên trong cự long hình tượng có thể nói là giống như Luca. Lucy, ngươi đang sợ cái gì a? Hạ tỷ triển khai màu trắng cánh nhỏ, bay ở bên người Lucy, quan tâm hỏi. Ngươi hỏi ta đang sợ cái gì? Ta ngược lại thật ra nghĩ muốn hỏi các ngươi tại sao sẽ không cảm thấy sợ chứ? Muốn biết cái kia nhưng là một đầu cự long a. Ở trên thế giới này, nơi nào có ma đạo sư công hội bên trong sẽ có loại vật kinh khủng này a? Huống hồ cự long thứ này không phải nên đều sinh hoạt ở trong rừng rậm sao? Lucy nghe được Hạ tỷ câu hỏi sau, trừng lớn hai mắt, đối với Hạ tỷ dò hỏi. Ai? Cự long tất cả đều sinh hoạt ở trong rừng rậm. Lucy, ngươi đối với cự long thực sự là quá không hiểu rõ đây. Các cự long cũng là có thể biến thành nhân loại, cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ đây. Huống hồ ma đạo sư công hội bên trong nuôi đầu cự long cái gì? Không phải chuyện rất bình thường sao? Ta nghĩ trừ gì tái bên ngoài ma đạo sư công hội cũng đều là sẽ nuôi tới mấy con cự long đi. Hạ tỷ nghe Lucy sau, gãi gãi gò má, nghi hoặc mà hỏi. Hoàn toàn không bình thường. Hoàn toàn không bình thường a. Có được hay không? Còn có, trừ gì tại bên ngoài ma đạo sư công hội tuyệt đối sẽ không nuôi cự long. Ngươi cho rằng cự long là cái gì a? Cự long không phải là chó mèo, cái tiết nhưng là đứng ở giới ma pháp đỉnh điểm, chỉ tồn tại ở chuyện thần thoại xưa hoặc là chuyển kỳ cố sự bên trong sinh vật a. Lucy hai tay khoanh ở trước người, vẽ ra một cái đĩa, đồng thời đối với Hạ tỷ lắc đầu liên tục nói. Đúng không? Hạ tỷ sửng sốt một chút, bởi vì hắn cũng chưa từng đi cái khác ma đạo sư công hội, cho nên đối với cái khác ma đạo sư công hội có hay không long chuyện này cũng không biết, ngược lại bọn họ công hội long là rất nhiều. Có điều, Lucy câu này cự long không phải là chó mèo, vẫn để cho Hạ tỷ hô rất tức giận, chó mèo làm sao? Vì tại công hội mèo, nhưng là so với cự long còn muốn hy hữu đây. Kết quả là, Hạ tỷ quyết định đem nguyên bản hắn dự định đưa cho Lucy cá ướp muối trực tiếp chụp rơi mất. Ta còn tưởng rằng long ở trên thế giới này rất thông thường đây. Trên thực tế, nguyên bản ta cùng Nats đi hạt hi ổng chính là đi tìm hỏa long tới. Hạ tỷ suy nghĩ một lát sau, nhìn Lucy giải thích. Các ngươi nói, ngươi cùng Nats đi hạt hi ổng tìm lại là tìm cái này đồ chơi. Trong lúc nhất thời Lucy bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng hiện tại mới rõ ràng Nats trước cùng nàng nói. Nguyên lai cự long thật sự có thể biến thành nhân loại dáng vẻ, ẩn giấu ở nhân loại xung quanh. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. So với ta thấy những kia cố sự còn muốn hoang đường. Lucy cảm thấy đại não quay cuồng một hồi, đau đầu. Nàng chợt phát hiện, nàng cuộc sống hiện thực so với nàng xem cố sự còn muốn hoang đường. Kiếm đến. Không chờ Lucy suy nghĩ nhiều, nơi ở trong chiến đấu tâm vệ dạ hướng về bầu trời giơ tay lên, nhất thời nương theo một tràng tiếng xé gió, một bóng người lóng lánh lên sàn. Cái kia bị hệ dạ triệu hoán mà đến không phải người khác, chính là hệ dạ chuyên môn vũ khí, Diệt Long Thánh kiếm gạ dẻo. Giờ khắc này gạ dẻo một mặt âm u mà nhìn đem hắn triệu hoán mà đến hệ dạ. Kiếm. Đó là một người đi. Vậy tuyệt đối là cá nhân đi. Lucy cách thật xa, nhìn trước mắt một màn, vẫn như cũ không nhịn được điên cuồng nổ nước bọt. Không phải Lucy không nghĩ khống chế một hồi chính mình, chỉ vì trước mắt máng điểm thực sự là quá nhiều, nàng căn bản không khống chế được. Gào. Cũng chính là ở hệ dạ đem thanh kiếm triệu hoán đến bên cạnh mình thời khắc, cùng nụ phát sinh một trận tiếng gầm gừ, hắn triển khai hai cánh, hướng về hệ dạ liền vào tới. Cùng nụ, tỉnh táo một chút đi. Nhìn rõ ràng ta đến tuột cùng là ai. Tính, liền để cho ta tới đánh tỉnh ngươi đi. Cùng nụ, an ta Diệt Long áo nghĩa xoay tròn siêu điện từ màu xám gạ dẻo. Hệ dạ lâm nguy không sợ, nàng trực tiếp sử dụng chính mình từ trái cây thức tỉnh năng lực, đem gạ dẻo hấp thụ đến tay phải của chính mình lên, sau đó đối với cùng nụ phát sinh cái kia tuyệt cường một đòn. Vụ. Vâng. Nương theo một chuỗi xiên điện quang chói mắt, khắp toàn thân bị chuyển vào Diệt Long chi lực gạ dẻo, giống như một thanh phi kiếm như thế, tỏa màu xanh điện quang hướng về cùng nô dư liền bay qua. Cái gì? Cùng nô dư ở cảm nhận được cái kia tiếng xé gió sau, hắn đã không kịp né tránh, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, một đạo bóng người màu xám hướng về đầu của hắn bay vụt mà tới. Vâng. Không chờ cùng nô dư suy nghĩ nhiều, theo một tiếng nổ vang, cái kia bóng người màu xám liền như vậy cùng đầu của hắn chạm đụng vào nhau, trong nháy mắt phát sinh nổ tung giống như điên cuồng gào thét âm thanh. Thời khắc này, đại địa, đại khí, thậm chí không gian bên trong ma lực đều ở khẽ run. Vẹn vẹn là trong một mấy mắt, hóa thân làm cự long cùng nổi bung mình ngã xuống đất, hai mắt trắng dạ mất đi ý thức, cùng nổi đồng dạng mất đi ý thức, còn có hệ dạ chuyên môn binh khí đối với long thanh kiếm gạ dẻo, cùng một người rốt cục yên tĩnh lại. Hệ dạ nhìn hôn mê cùng nổi, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Gạ dẻo thân là ta chuyên môn binh khí, ngươi đã tận lực. Tiếp theo, hệ dạ nhìn phía giống như mình co quắp ngã xuống đất chuyên môn binh khí, đối với gạ dẻo biểu hiện hôm nay, hệ dạ mặt mỉm cười, giơ ngón tay cái lên, thật tàn bạo. Cái này nữ hải tuy rằng rất đẹp, đúng là đặc biệt tàn bạo. Không, phải nói là cái này công hội các ma đạo sư. Tất cả đều đặc biệt tàn bạo. Lucy nhìn hệ dạ trừng lớn hai con mắt, giờ khắc này nàng đã không biết nên nói cái gì mới tốt, nàng đã hoàn toàn bị hệ dạ sức mạnh cho uy hiếp đến. Có điều chiến đấu cuối cùng kết thúc, sau đó mọi người nên đều tỉnh táo lại đi. Lại nói toàn bộ dị tài công hội đã trở nên hỏng beta. Lucy nhìn cái kia hôn mê cùng nụ gạ dẻo, bị mỹ dạ diện chế phục nạt đám người. Cùng với đã mất đi chiến y hệ dạ còn có mỹ dạ diện, nàng nét miệng lên, quả nhiên dị tài công hội ma đạo sư vẫn là rất hài hòa. Cái giám a, toàn bộ dị tài công hội đã bị phá hỏng hỏng bét. Công hội bên trong một cái tốt cái bản đều không có. Trên mặt đất cũng che kín vết nước, vách tường còn đang không ngừng lay động, xem ra bất cứ lúc nào đều muốn sụp đổ như thế. Đây là cái gì quang minh ma đạo sư công hội a? Lucy cái kia giống như hổ phách con mắt, không ngừng đánh giá tất cả xung quanh, nàng nhìn cái kia tổn hại cái bản, tàn tạ mà lung lay muốn ngã vách tường, cùng với trên mặt đất bởi vì động đất mà xuất hiện rạn nước, liền không nhịn được điên cuồng nổ nước bọt. Đối với dị tài công hội một đám ma đạo sư hành vi, Lucy biểu thị, những người này thực sự là quá tàn bạo. Quả thực tàn bạo có chút nhường người lòng sinh sợ hãi. Đồng thời giờ khắc này tuổi nhỏ Lucy trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Ngươi quản này gọi Quang Minh Ma Đạo Sư Công Hội. Nếu như Quang Minh Ma Đạo Sư Công Hội đều như thế tàn bạo, như vậy Hắc Ám Ma Đạo Sư Công Hội đến là hình dáng gì a? Địa ngục sao? Ngậy. Lucy nghĩ tới đây, liền không dám nghĩ tiếp xuống, chỉ là suy nghĩ một chút liền để nàng cảm thấy không rét mà run. Lucy, cẩn thận rồi, làm nóng người đã kết thúc. Sau đó chuyện kinh khủng một tới. Lúc này, Mạc Cạ Rồ chắp tay sau lưng, đi tới Lucy bên cạnh người, ánh mắt của hắn nghiêm túc, đối với Lucy cảnh cáo nói: "Các ngươi quản vừa đồ chơi kia gọi làm nóng người. Ha ha, các ngươi nếu không nói ta còn tưởng rằng là cái gì quyết tử đấu tranh đây." Đối với Mạc Cạ Rồ theo như lời nói, Lucy đầu tiên là sức sở, sau đó khỏe mắt bắt đầu không tự chủ được co giật. Giờ khắc này Lucy tuyệt đến mình nhất định là nghe lầm. Trước mắt gì tài công hội hội trưởng lại còn nói, vừa mỹ dạ diện, còn có vị kia tóc đỏ cô nương xinh đẹp, cùng với đầu kia giữ dằn cự lòng trong lúc đó chiến đấu, chỉ có thể xưng là làm nóng người chiến đấu. Nếu như đồ chơi này gọi làm nóng người, như vậy chính thức chiến đấu là hình dáng gì? Người đều chuẩn bị một cái đủ để phá hủy phi ổ vương quốc siêu ma pháp sao? Hẳn là sẽ không đi. Lucy nghĩ tới đây, không nhịn được lộ nở một nụ cười khổ, nàng mặc dù không cách nào tưởng tượng, trong mắt của Mạc Cạ Rồ chính thức chiến đấu là hình dáng gì, thế nhưng nên không đến nỗi như là nàng vừa tưởng tượng bên trong khuyết đại như vậy mới đúng. Vụ. Giữa lúc Lucy cười khổ thời khắc, đột nhiên, phỉ tài công hội bên trong đại sảnh, sáng lên một đạo do dòng nước tạo thành truyền tống môn, tiếp theo ở một trận cuồng bạo ma lực bên trong, cái kia truyền tống môn chậm rãi mở ra. Đầu tiên ánh vào mọi người hai con mắt, là một đôi trắng như tuyết mà thon dài chân dài, tiếp theo là nhường tất cả nam tính đều cảm thấy huyết thống bành trướng hoàn mỹ vóc người, đặc biệt là cái kia đối với lầy đạn, loáng một cái trêu chọc tâm thần người rung động. Chương 576, Lucy, tại sao một cái chỉ có Long Không Yêu Tinh công hội gọi gì tại đây? 2. Phiền phức nhân vật đến. Theo cái kia đầu tiên ánh vào mọi người mi mắt trắng như tuyết hai chân, gì tại công hội toàn thể thành viên dồn dập nuốt ngụm nước bọt, bọn họ không phải là bị này tươi đẹp hai chân làm nổi lên dục vọng, mà là cảm thấy sợ hãi. Là, này đôi đùi đẹp chủ nhân, nhường điên cuồng gì tại đều cảm thấy sợ hãi, trong lúc nhất thời công hội bên trong một đám các ma đạo sư, càng là trực tiếp nín thở. Bọn họ không dám thở mạnh hơi thở một hồi, bởi vì bọn họ biết, chân chính tên phiền toái hiện tại vừa mới đến mà thôi. Đó là Giờ khắc này Lucy cũng chú ý tới dị tài công hội bên trong trầm trọng bầu không khí, nàng cũng là hướng về cái kia truyền tống môn nhìn tới. Chỉ thấy ánh vào Lucy diễn luyện, là một vị trên người mặc sửa khoản kimono hên ổ, đầu đội vu nữ mũ, có mái tóc dài màu vàng nóng nhạt, cùng với nhu mỉ gò má nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân này có băng thanh ngọc khiết khí chất, cùng với sinh một tâm câu tâm thần người đỏ tí mặt, có thể nói là hai loại khí chất cùng kiêm. Thật đẹp. Lucy nhìn trước mắt vị này lợi dụng truyền tống môn đi tới công hội bên trong nữ nhân xinh đẹp, nội tâm một trận dập dờn. Là, trước mắt vị này nữ nhân, là nhường Lucy như vậy thiếu nữ, đều sẽ cảm thấy mỹ lệ sinh vật. Nếu như nhất định phải dùng một cái hình dung từ để hình dung Lucy trước mắt vị này mỹ lệ người, cái kia nữ nhân khuôn mặt đẹp liền như là Atlant trên thế giới không, tuyến cổ bất biến, soi sáng đêm đen trăng tròn, phóng thích ôn nhu mà sáng rực ánh trăng. Ở Atlant thế giới, cũng là có ngắm trăng tập tụ, thay lời khác tới nói, vị này có mái tóc dài màu vàng nóng nhạt nữ nhân xinh đẹp, ở trong mắt của Lucy, là có thể cho rằng tác phẩm nghệ thuật như thế, nhưng người viễn vọng lắng lặng thưởng thức. Thực sự là mất mặt đây cùng đồ dị. Lại bại bởi hển cái kia hỗn đản hải tử. Ngay ở Lucy dùng gần như si mê ánh mắt, nhìn cái kia dường như ánh trăng như thế thần thánh nữ nhân thời khắc, cái kia dường như nguyệt quang nữ thần như thế nữ nhân bỗng nhiên mở miệng. Chỉ thấy cái kia nữ nhân liếc nằm trên mặt đất cùng nụ một chút sau, ánh mắt lóe qua một tia xem thường, trong giọng nói tràn ngập đối với cùng nụ không lọt mắt, cùng với lời kia âm nơi sâu xa tiết lộ mà ra, chỉ tiếc mài sắc không thành kim. Ai hẹn con gái, ngươi đánh con trai của ta, ngươi nói món nợ này chúng ta nên tính thế nào đi? Tiếp theo, cái kia ánh trăng giống như nữ nhân, không nhìn mặt đất cùng nụ, xoay người nhìn có một đầu đỏ đậm tóc dài hề ra, hỏi: "Sẽ lẹn a gì? Ta cho rằng đây là chúng ta tiểu bối chuyện, cùng nụ hắn tài nghệ không bằng người, vì lẽ đó ta không cho là mình cần cho ngài cái gì giải thích." Hệ Dạ hai tay nắm kỵ sĩ kiếm chua kiếm, đứng ở trước người Sẽ Lẹn, nàng vẻ mặt thản nhiên, hoàn toàn không có dự định cùng Sẽ Lẹn giải thích cái gì ý tứ. "Ha ha, không hổ là Hệ Dạ, xem ra ngươi không chỉ thực lực tăng cường, liền lá gan đều lớn lên đây." "Là, vị này dường như từ trăng tròn bên trong đi ra nữ thần mặt trăng, không phải người khác, chính là Nguyệt Thần Long Sẽ Lẹn." Giờ khắc này, làm Sẽ Lẹn đang nghe Hệ Dạ sau, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng cười, trong giọng nói mang theo vài phần châm biếm. "Hả?" Điều này làm cho Hệ Dạ nhíu mày, vẻ mặt bên trong tựa hồ mang theo vài phần không dễ chịu. "Tính, tiểu hài tử sự tình, ta không thèm để ý. Nhường hẹn tên khốn kia đi ra. Đương nhiên, ngươi nếu như đồng ý đem ca ca ngươi đưa cho ta, chuyện ngày hôm nay liền như vậy kết thúc cũng không phải là không thể. Thậm chí ta có thể làm chủ, đem cùng nô đưa cho ngươi làm báo cát." Sẽ Lẹn tựa hồ mặc kệ đáp Hệ Dạ, nói thẳng muốn tìm Hệ Dạ ra trưởng hẹn đàm luận. Đối với Sẽ Lẹn tới nói, Hệ Dạ còn quá nhỏ. "Ân, mỗi cái phương diện đều còn quá nhỏ. Đối phó ngươi, không cần nhường mẹ cùng ca ca đến. Một mình ta đủ đế." Hệ Dạ nói. Trên thân thể bùng nổ ra cực kỳ dâng trào ma lực, khủng bố ma lực dường như một cái bóng ánh long lanh trụ nước, xông thẳng tới chân trời. Tiếp theo, Hệ Dạ tay cầm đao võ sĩ, hướng về Sẽ Lẹn liền vào tới. "Ha ha, Hệ Dạ ngươi cũng thật là lớn rồi, đã trở nên giống như hển đáng yêu đây." Sẽ Lẹn nhìn cái kia hướng về nàng bổ tới Hệ Dạ, lộ ra yêu mị cười. Tiếp đó, đối với Hệ Dạ liền duỗi ra chính mình một ngón tay. Vụ. Trong lúc nhất thời, ma lực ngập trời, Hệ Dạ trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng, mặc dù là vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm Hệ Dạ cùng Sẽ Lẹn Lucy, vẫn như cũ không cách nào nhìn rõ ràng. "Tiểu Hệ Dạ u, ngươi tận lực." Đối với này, Sẽ Lẹn lộ ra ôn hòa mỉm cười. "Lừa ngươi khác chứ gì? Cái kia có thể cùng mỹ dạ diện tiểu thư đánh không phân cao thấp thiếu nữ lại bị một đòn đánh bay." Lúc này, cùng Mạ Cạ Rồ trốn cùng nhau Lucy, nhìn bị Sẽ Lẹn một đòn đánh bay Hệ Dạ, trừng lớn hai con mắt. Đó là đương nhiên. Tuy rằng Hệ Dạ cũng rất mạnh, thế nhưng nàng đối thủ dù sao cũng là có Nguyệt Thần Long tên gọi. Mạ Cạ Rồ nghe Lucy sau, mặt mỉm cười, vì là Lucy phổ cập tri thức nói. Nhưng mà Mạ Cạ Rồ còn chưa có nói xong, nương theo một trận tiếng rít, Hệ Dạ dường như đạn pháo như thế, nhanh chóng hướng về Mạ Cạ Rồ ngã đến. Chạm. Nương theo một trận tiếng nổ vang rền, Mạ Cạ Rồ trực tiếp bị Hệ Dạ ép ngã xuống đất. "Không, không có sao chứ?" Đối với này, Lucy vẻ mặt sốt sắng mà nhìn Mạ Cạ Rồ hỏi. "Không có chuyện gì, thân thể của ta rắn chắc rất." Cùng lúc đó, từ mặt đất chậm rãi đứng lên Hệ Dạ, hoạt động một chút chính mình cổ, một bên phát sinh rồi băng âm thanh, vừa hướng Lucy lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, biểu thị chính mình cũng không có quá đáng lo. "Không không không, ta nói là bị ngươi đặt ở dưới thân Mạ Cạ Rồ hội trưởng." Lucy nghe vậy, không nhịn được chỉ vào Hệ Dạ dưới thân Mạ Cạ Rồ, lên tiếng nói. "Cái gì?" Hệ Dạ nghe Lucy sau, lập tức hướng về dưới thân nhìn lại. Nàng nhìn đã ngất đi Mạ Cạ Rồ, vẻ mặt căng thẳng. "Mạ Cạ Rồ hội trưởng ngài không có sao chứ?" Hệ Dạ hai tay nắm chặt bả vai của Mạ Cạ Rồ, không ngừng lay động nói. Cảm nhận được Hệ Dạ nhiệt tình Mạ Cạ Rồ, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, trầm mặc không nói. "Ngạch, được rồi." Trên thực tế Mạ Cạ Rồ cũng không phải là không có lại nói, mà là hắn căn bản không có khí lực nói chuyện. "Không, không tốt. Ta thật giống nhìn thấy có linh hồn như thế đồ vật từ Mạ Cạ Rồ hội trưởng trong miệng bay ra." Mắt sắc Lucy nhìn cái kia bị Hệ Dạ không ngừng lay động Mạ Cạ Rồ vi, đầu tiên là sửng sở. Sau đó Lucy tựa hồ nhận ra được cái gì, nàng chỉ vào cái kia theo Hệ Dạ lay động, không ngừng từ Mạ Cạ Rồ trong miệng bay ra trong suốt vật thể, khiếp sợ nói: "Đáng ghét Sẽ Lẹn, lại đem Mạ Cạ Rồ hội trưởng đánh thành bộ dáng này, quả thực không thể tha thứ." Hệ Dạ nghe vậy, lòng sinh nộ khí, đem Mạ Cạ Rồ ném tới trên mặt đất. Đồng thời nhìn xa xa Sẽ Lẹn lạnh giọng nói: "Ai?" Nhưng mà, nguyên bản liền rất tuổi già Mạ Cạ Rồ, ở bị Hệ Dạ ném tới trên mặt đất sau khi, điều này làm cho nguyên bản trên thân thể liền có vô số ám thương Mạ Cạ Rồ, chó cắn áo rách. Thân thể càng mệt mỏi không thể tả. "Không, kỳ thực, Mạ Cạ Rồ hội trưởng thương thế trên người đều là ngài tạo thành đi." Đối với này, Lucy khoe mắt hơi co giật, nhìn hệ dạ yên lặng nổ nước bọt nói. Vụ. Giữa lúc Lucy đối với hệ dạ còn có mạ cạ rổ không ngừng nổ nước bọt thời khắc, lại là một đạo truyền tống môn xuất hiện ở dị tài công hội trong đại sảnh. Cùng sẽ lên truyền tống môn không giống là, mới xuất hiện truyền tống môn là màu đỏ tươi. Tiếp theo, một vị trên người mặc ma pháp trường bào, có hỏa diễm như thế màu đỏ tóc dài, bên ngoài cùng hệ dạ gần như là một cái khuôn mẫu khắp đi ra, thế nhưng so với hệ dạ có vẻ càng thêm thành thục, mà càng thêm có khí chất nữ nhân, liền như vậy chân đạp giày cao gót, xuất hiện ở dị tài công hội bên trong. Thật đẹp. Đây là Lucy lần thứ hai bị nữ nhân khuôn mặt đẹp hấp dẫn, rõ ràng mới xuất hiện nữ nhân cùng dáng vẻ của hệ dạ cực kỳ tương tự, thế nhưng cái kia cố thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn khí chất lên, làm cho nữ nhân càng xinh đẹp, càng thêm cảm động. Lucy vẹn vẹn là xem thêm cái kia nữ nhân như thế, gần đây tự bị nữ nhân bá vương khí thuyết phục. Ai hẹn ngươi rốt cục đi ra. Sẽ lén nhìn trước mắt nữ nhân xinh đẹp, lộ ra mỉm cười, đồng thời nói ra trước mắt tên của nữ nhân. Sẽ lén, ta cũng chỉ cách một tuần không đánh ngươi, ngươi liền bắt đầu ngứa người đúng không? Ai hẹn nghe sẽ lén sau, nhếch miệng lên tiếng hỏi. Ít nói nhảm. Đến đi. Sẽ lén cũng sớm đã lạp gì tại hình dạng, nàng cười lớn một tiếng, trên người bùng nổ ra ngập trời năng lượng đồng thời, dường như chốc giận, hướng về hẹn công kích mà đi. Hừ. Ai hẹn đối mặt với sẽ lén thế tiến công, ánh mắt xem thường, giơ tay lên bên trong pháp trượng, chặn ở trước người mình. Vùi. Oeng. Trong nháy mắt, Ai Hên cùng Sẽ Lẹn công kích, trong nháy mắt va chạm vào nhau. Tiếp theo, lấy Hên cùng Sẽ Lẹn hai người làm trung tâm, khổng lồ ma lực trực tiếp hướng về toàn bộ dị tài khuyết tán mà đi. Chương 577, Lucy, tại sao một cái chỉ có Long Không Yêu Tinh công hội gọi dị tài đây? 3. Ngậy. Trong lúc nhất thời, Lucy hai mắt bị ánh sáng bao phủ. Phát, xảy ra chuyện gì? Chỉ chốc lát sau, làm Lucy mở hai mắt ra, nàng mờ mịt nhìn tất cả xung quanh. Nàng nhớ được bản thân trước hẳn là ở dị tài công hội tới, nhưng mà hiện tại ánh vào nàng mi mắt, chỉ có một vùng phế tích. U. Người tỉnh rồi a, Lucy Chan. Cũng chính là ở Lucy tỉnh táo thời khắc, trên người cuốn băng vải mỹ dạ dện, cùng với hệ dạ đi tới bên người Lucy. Nơi này là? Lucy vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn mỹ dạ dện cùng hệ dạ hỏi. Nơi này là gì tại công hội a? Hệ dạ cùng mỹ dạ dện mặt mỉm cười, đối với Lucy nói. Như vậy công hội đây? Lucy nghe vậy, quay đầu nhìn tới, nàng họ xác định xung quanh chỉ có phế tích không có công hội sau, đối với hệ dạ cùng mỹ dạ dện hỏi. Công hội nổ rồi. Mỹ dạ dện nghe Lucy câu hỏi, bình tĩnh hồi đáp. Không muốn lo lắng, người mới. Công hội chúng ta mỗi ngày đều muốn nổ tung một hồi, quen thuộc liền tốt. Lòng tốt lê ra, càng là đưa tay vỗ vỗ bả vai của Lucy, an ủi. Không không không, thứ này căn bản quen thuộc không được đi. Lại nói, tại sao các ngươi có thể như vậy bình thường nói ra, công hội nổ tung, chuyện như vậy à? Đây cũng quá kỳ quái một ít đi. Lucy khỏe mắt co giật, nàng đã không biết đây là nàng lần thứ mấy nổ nước bọn, nàng hiện tại đều muốn hướng về bầu trời tìm cái thần cầu một cầu. Xin nhờ, xin hãy cho cái này công hội máng điểm thiếu một ít đi. Vâng. Giữa lúc Lucy đối với hệ dạ cùng mỹ dạ dện không ngừng nổ nước bọt thời khắc, trên bầu trời phát sinh từng trận tiếng sét. Chỉ thấy hệ cùng sẽ lẹn chiến đấu bắt đầu trở nên gay cấn tột độ. Vâng. Ai hệ tự không cần nhiều lời, giờ khắc này nàng đã tiến vào thức tỉnh hình thức, thân thể trở nên vong dài, càng thêm thích hợp chiến đấu, xung quanh quấn quanh dường như dải băng như thế mây lửa, giờ khắc này hệ liền như là tự bầu trời mà hàng thần nữ như thế, mỹ lệ. Gào. Cho tới sẽ lẹn, cũng rốt cục bị hệ bức ra chính mình bản thể. Chỉ thấy liền theo lông xù đồi phóng lên trời, che kín bầu trời. Dường như nữ thần mặt trăng như thế sẽ lẹn đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một vị tỏa ra hào quang màu vàng cựu vị thiên hồ. Hồ ly. Không. Đây là long. Là long đúng không? Lại một đầu long. Lucy nhìn lên bầu trời chiêu kia dung cựu vĩ hồ, vẻ mặt khiếp sọ. Ở những nơi khác, khó có thể gặp phải cự long, ở ngăn ngắn chốc lát, nàng đã gặp phải hai con. Gào. Giữa lúc Lucy khiếp sợ thời khắc, nương theo cái kia cựu vĩ hồ gầm lên giận dữ. Toàn bộ bầu trời đều bỗng nhiên trở nên lờ mờ lên, vô tận bóng đêm bao phủ toàn bộ mạng nổ lì ạ chấn nhỏ. Một vòng vàng rực rỡ trăng tròn, liền như vậy bay lên trời cao, dùng nó ngơi hào quang màu vàng kim nhạt, khẽ vướt đại địa. Đối với này, Lucy trực tiếp kinh sợ, nàng há to miệng, chậm chạp không cách nào nói chuyện. Đối với ở hình ảnh trước mắt, Lucy trực tiếp từ nghèo, đã không biết nên nói cái gì mới tốt. Ngươi chính là Natsuka kéo vào công hội Lucy tỷ tỷ đi. Ngay ở Lucy khiếp sợ thời khắc, một đạo âm thanh lanh lảnh ở Lucy vang lên bên tai. Ừ, ngươi là? Lucy nghe vậy, hướng về dưới thân nhìn tới, chỉ thấy một vị bề ngoài chỉ có khoảng chừng 5-6 tuổi thiếu niên đang đứng ở bên cạnh nàng, hướng về nàng mỉm cười. Ta gọi dấu mèo, là gì tại công hội thành viên mà cao nhi tử. Tương lai ta cũng sẽ trở thành gì tại công hội một thành viên. Đương nhiên bởi vì ta hiện tại tuổi còn quá nhỏ, cũng không có khống chế mạnh mẽ ma pháp, những nhiệm vụ kia đối với ta mà nói quá nguy hiểm duyên cớ, vì lẽ đó hiện tại còn không phải gì tại công hội thành viên chính thức. Cái kia thiếu niên, cũng chính là con trai của ma cao dấu mèo, đối với Lucy cười ha hả giới thiệu chính mình. Không, hiện tại không phải nói những này thời điểm. Dấu mèo, ngươi trước tiên nói cho tỷ tỷ, trước mắt đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Bầu trời làm sao sẽ bỗng nhiên biến thành đêm đen? Còn có trên bầu trời làm sao sẽ bỗng nhiên nhiều một viên lớn như vậy mặt trăng a? Giờ khắc này Lucy trong nội tâm có hỏi không xong vấn đề, nàng kéo râu mèo không ngừng hỏi. Tại in, lẽ nào Lucy tỷ tỷ không biết sao? Làm sẽ lèn Aji tức giận thời điểm, bầu trời liền sẽ biến thành đêm đen. Bởi vì sẽ lèn Aji là có thể khống chế mặt trăng siêu cấp ma đạo sư a, đây là thưởng thức mới đúng a. Mà nỗ lì ạ chấn nhỏ mỗi người đều biết. Râu mèo nghe Lucy sau gãi gãi gò má, hắn mở to chính mình nước long lanh tràn ngập chân thành mắt to đối với Lucy hỏi. Đùa gì thế, đây là cái gì thưởng thức a? Lucy ôm đầu của tự mình, ở bầu trời đêm trong gió ngổn ngang. Nhưng là, ta tự sinh ra thời điểm, mỗi khi bầu trời bỗng nhiên từ ban ngày biến thành đêm đen, người lớn đều là như thế cùng ta nói. Trên trấn nhỏ mỗi một cái người lớn đều là như thế giáo dục con của chính mình, không tin ngươi đi trên trấn nhỏ hỏi một chút. Dỗ mèo mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, đối với Lucy nói, ta sai rồi. Không riêng là gì tài công hội không bình thường, toàn bộ mạng nổ lì ạ trấn nhỏ đều không bình thường. Lucy ôm đầu, càng thêm ngổn ngang. Vâng. Giữa lúc gâm nu ánh trăng, nhẹ phụ tải mỗi người gò má bên trên thời khắc, giữa bầu trời bỗng nhiên nhiều một vòng mặt trời. Nay cũng không phải tỷ dụ, mà là thật sự, dường như nhiều một vòng mặt trời giống như. Thằng đem trên mặt đất hắc ám xua tan, toàn bộ trấn nhỏ lại bị ánh sáng bao phủ. Có điều, tiếc nuối là, mặt trời kia ánh sáng đang đến gần trên trời mặt trăng sau khi liền biến mất, lấy cho tới thời khắc này mạng nổ lì ạ trấn nhỏ trên bầu trời, một nửa bị đêm đen vây quanh, bị ánh trăng bao phủ, một nửa bị mặt trời soi sáng, vô tận ánh sáng tràn ngập ở bên trong trời đất. Trong lúc nhất thời, nhật nguyệt cùng chiếu sáng kỳ quan, dĩ nhiên ở này ở Isga trên đại lục đều xem như là khá là xa xôi quốc gia, phi ổ vương quốc lên một cái xa xôi trấn nhỏ mạng nổ lì ạ lên, xuất hiện. Chuyện này là sao nữa? Đối với này, Lucy một mặt khiếp sọ nhìn Dô Mèo hỏi, đồng thời Lucy đối với cảnh tượng trước mắt tựa hồ giống như đã từng quen biết. Dường như, lúc trước Nuts ở cứu nàng thời điểm, dùng đồng dạng ma pháp, cũng là triệu hoán một vòng mặt trời, chỉ là Nuts triệu hoán thái dương, ở trước mắt cái này dường như thật sự mặt trời giống như hỏa cầu khổng lồ trước mặt, chỉ có thể coi là một cái lửa nhỏ mà thôi. A, là Nuts Kaka lì ạ ra tay. Không chờ Dô Mèo mở miệng, hạ tí liền vì là Lucy giải đáp nghỉ hoặc. Nuts Kaka. Lucy nghe Dô Mèo sau, không nhịn được lên tiếng hỏi. Ừm. Nuts Kaka, Viêm Long Thần ý lì ạ. Hạ tí nghiêm túc vì là Lucy giới thiệu. Viêm Long Thần. Lucy nghe hạ tí sau, chân mày cau lại, trong lòng nàng nhất thời tức rồi linh cảm không lành. Là, như ngươi nghe thấy, Nuts Kaka là một đầu cự long. Hạ tí nghe vậy hơi cười. Long. Lucy con ngươi run lên, nàng đối với hạ tí theo như lời nói, cảm thấy khó có thể tin. Gào. Giữa lúc Lucy khiếp sợ thời khắc, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận rồng âm, cái kia màu đỏ da thịt, giữ tận bên ngoài, tất cả đều nói rõ hạ tí nói lời nói đều là chính xác. Đánh nhau tại sao có thể thiếu được ta đây? Cái kia màu đỏ thắm cự long, đối với xe lẹn còn có hẹn lạnh cười hỏi. Trong lúc nhất thời, ba đầu cự long liền như vậy lẫn nhau đối lập, chia đều mạng nổ lì ạ chấn nhỏ bầu trời. Ta. Lucy nhìn trên bầu trời cự long, trầm mặc. Vì lẽ đó, chúng ta gì tại công hội tổng cộng có ba đầu long. Lucy đối với hạ tí hỏi. Bởi vì hẹn không phải cự long tư thế, vì lẽ đó Lucy không coi hẹn là hóa tổng. Không. Công hội chúng ta có thật nhiều đầu long, còn có một đám diệt long ma đạo sư, chỉ là bọn hắn không có đến mà thôi. Hạ tí nghe vậy, đối với Lucy lắc lắc đầu. Lucy nghe vậy trầm mặc. Cái kia xin hãy cho ta mạo muội hỏi người một câu. Lucy suy nghĩ rất lâu, nàng đối với hạ tí, nhẹ giọng hỏi. Hả? Hạ tí nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu Lucy đều có thể lấy hỏi thăm hắn tất cả Lucy cảm thấy không rõ vấn đề. Chúng ta gì tại công hội, có yêu tinh sao? Lucy nhìn hạ tí nghiêm túc hỏi. Ký? Này ta còn thực sự chưa từng nghe nói. Hạ tí hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó lắc lắc đầu. Vậy ta vấn đề đến rồi. Lucy nghe hạ tí sau, khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái đúng như dự đoán vẻ mặt. Hút. Lucy vì hỏi ra nàng trong miệng vấn đề, đột nhiên hít một hơi. Nếu công hội chúng ta không có yêu tình chỉ có cự long, như vậy tại sao chúng ta ma đạo sư công hội muốn gọi phi tái, mà không phải gọi giờ dạ gồng tái đây? Mời ngươi trả lời ta a. Lucy nhìn hạ tí nhổ nước bọt nói. Yêu. Hạ tí đại não trong nháy mắt đưa máy, cuối cùng chỉ có thể đối với Lucy nói ra câu thiền ngoài miệng của hắn. Ngươi yêu cái gì yêu a? Lucy nhìn hạ tí khỏe mắt co lại. Chương 578, Lucy, phi tái quá nguy hiểm, hiện tại lui ra còn kịp sao? Giờ khắc này sắc mặt của Hạ tỷ hiện lộ hết mờ mịt, muốn biết Hạ tỷ đã ở gì tại công hội đợi có 6 năm lâu dài, thời gian 6 năm đối với cái khác ma đạo sư công hội tới nói không hề tính là gì. Thế nhưng đối với gì tại, loại này mỗi ngày đều có lượng lớn ma đạo sư đi nơi khác, chỉ cần ở gì tại công hội chờ đủ thời gian 1 năm, liền có thể xem như là công hội lão nhân công hội tới nói, Hạ tỷ loại này đợi 6 năm tồn tại, không nghi ngờ chút nào xem như là nguyên lão cấp bậc, thậm chí đã đủ để trở thành giới ma pháp truyền thuyết. Thế nhưng, mặc dù là ở gì tại công hội chờ đủ thời gian 6 năm, ở gì tại công hội bên trong hoàn toàn có thể xưng tụng là nguyên lão cấp bậc Hạ tỷ, vẫn như cũ không thể nào hiểu được Lucy vấn đề. Hoặc là nói, Hạ tỷ chưa từng có nghiêm túc đi suy nghĩ qua vấn đề này, tại sao gì tại công hội bên trong không có yêu tinh chỉ có cự long, thế nhưng là không cứ gọi cự long đôi, mà gọi là gì tại yêu. Ở nghiêm túc suy nghĩ một lát sau khi, Hạ tỷ đại nào đã hoàn toàn đưa máy, trong miệng chỉ có thể không ngừng lặp lại chính mình thiền ngoài miệng. Thực sự là một đầu xuẩn mèo. Lucy giờ khắc này cũng không hy vọng từ Hạ tỷ nơi này được đáp án, kết quả là Lucy nhìn về phía bên cạnh người hệ dạ cùng mỹ dạ dện, nàng cái kia màu hổ phách con ngươi bên trong lập lòe nghi ngờ thật lớn. Khu khu. Lucy, làm ngươi hỏi gì tại công hội tên khỏi nguồn thời khắc, liền nói rõ ngươi đã bắt đầu từ từ cùng bọn ta trở thành một loại người. Hệ dạ cảm nhận được ánh mắt của Lucy sau, đầu tiên là ho khan hai tiếng, sau đó nói mấy câu nói mang tính hình thức. Ai? Thật hay giả? Ta cảm thấy ta còn không được. Thật không có, ngài có thể đừng nói mỏ. Ta cùng các ngài cũng không thể xem như là một loại người, ta không xứng. Lucy nghe vậy, sắc mặt khẽ thay đổi, nàng vừa nghĩ tới hệ dạ nói, nàng đã bắt đầu từ từ trở nên cùng hệ dạ, mị dạ dện, nặt các loại gì tái người như thế, liền cảm thấy trái tim đột nhiên dừng lại. Nàng Lucy, có điều chỉ là ở gì tài công hội đợi không tới nửa giờ mà thôi, liền bị gì tài người kỳ lạ sức mạnh đồng hóa, thậm chí tự thân đã từ từ gì tài hóa mà không tự biết, liền cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Lẽ nào gì tài công hội bên trong có vi khuẩn gì hoặc là nguyền rủa sao? Đối với này, sắc mặt của Lucy trắng xám, lầm bầm lầu bầu, tự mình nổ nước bọt nói. Muốn biết tuy rằng Lucy là từ hệ ợt phi ly ạ gia tộc rời nhà trốn đi, hoặc là nói chuẩn xác Lucy là từ gia tộc bên trong trốn ra được. Thế nhưng Lucy cũng không phải là không muốn trở lại gia tộc của chính mình, nàng chỉ là muốn hướng về rủ cùng lấy lại chứng minh chính mình, chứng minh nàng mặc dù là một người cũng có thể sống rất khá. Đồng thời Lucy còn muốn hướng về rủ chứng minh, nàng nhân sinh cho dù không dựa theo rủ cho nàng quy hoạch như vậy, kế thừa hệ ợt phi ly ạ tập đoàn tài chính, trở thành tập đoàn tài chính người cầm lái, sau đó tìm một cái thành thật tiểu tử ngốc ở rể, nàng cũng có thể sống rất tốt, nàng nhân sinh không cần người khác nhúng tay, vẫn như cũ có thể trở nên cực kỳ đặc sắc. Thế nhưng, Lucy cũng không phải nói muốn cùng cha của chính mình cùng mẫu thân đại nhân đoạn tuyệt quan hệ, Lucy giấc mơ là làm nàng trở thành một tên xa gần nghe tên tinh linh ma đạo sư sau, liền về đến gia tộc đi, cho cha của chính mình dù, còn có mẫu thân lấy lại một câu trả lời. Là, Lucy là dự định trả lời hệ ở phí lì ạ gia tộc, chí ít Lucy muốn nhường cha mẹ chính mình yên tâm, nàng rất yêu cha mẹ chính mình. Cũng không muốn cùng lấy là cùng dù đoạn tuyệt cha con hoặc mẹ con quan hệ, chỉ là Lucy trong lòng là rõ ràng, một khi chính mình trở nên như là hệ giả đám người như vậy, vậy tuyệt đối sẽ bị dù cùng lấy là đuổi ra khỏi nhà. Giờ khắc này Lucy trong đầu đã ảo tưởng ra mình bị gì tại người đồng hóa răng dấp, ở Lucy tưởng tượng bên trong, nàng mặc liền thể sắp tình áo ra, cầm trong tay một cái roi ra, đứng ở dù cùng lấy là trước mặt, cao giọng hô, chiến đấu vạn tuế, phá hoại chính là nghệ thuật, sau đó bị dù cùng lấy là đuổi ra khỏi nhà dáng vẻ, thậm chí tiến thêm một bước. Lucy nếu như biến thành Godzilla hoặc là Leon như vậy, khắp nơi cởi quần áo biến thái, như vậy coi như lấy lạ cùng dù cùng nàng đoạn tuyệt mẹ con hoặc là cha con quan hệ, chắc hẳn cũng là thời gian vấn đề sớm hay muộn đi. Nghĩ như thế, Lucy trong đầu lại là sinh ra một bức tranh. A ha ha, phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, còn có bợ giảng điệp cùng ta thân ái muội muội mài kẹo. Chân chuồn mà chạy đi. Chân chuồn mà chạy mới là nghệ thuật. Lucy tưởng tượng, mặt trên cùng phía dưới đầy ba cái hắc tử bóng rổ nàng, đứng ở dù cùng lấy lạ, còn có bợ giảng điệp cùng với trước mặt của mài kẹo, cao giọng la lên. Khởi xướng chính mình toàn ra gia nhập chân chuồn thần giáo cảnh tượng. Tuyệt đối không muốn. Nghĩ tới đây, Lucy đột nhiên thức tỉnh, nàng đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt dữ tợn, vậy tuyệt đối không phải nàng tương lai tuyệt đối sẽ không là địa ngục vẽ tranh cảnh tượng. Ta không nghĩ không có nhà a. Ở Lucy ảo tưởng trong đầu, cái kia chậm chạp không cách nào biến mất địa ngục cảnh tượng, nàng hai tay vô lực ôm đầu, ngã quỵ ở mặt đất, thống khổ kêu rên nói: "Lucy, ngươi đến tột cùng đều muốn một gì đó đồ nổ nàng a? Cảm giác ngươi ở nghĩ một ít rất thất lễ đồ vật." Hạ Tỷ nhìn Lucy đỉnh đầu, hắn hơi nheo lại hai mắt, hắn luôn cảm giác chính mình nhìn thấy một ít kỳ kỳ quái quái cảnh tượng, liền đối với Lucy nhẹ giọng hỏi: "Ha ha, cái kia. Lucy nghe vậy, này mới đánh gãy chính mình ảo tưởng, nàng xác thực ở ảo tưởng một ít cực kỳ thế lực, mà tuyệt đối không thể để cho mọi người biết cảnh tượng, dù sao ở Lucy trong đầu, nàng nhưng là trần truồng xuất cảnh. Kết quả là, Lucy trên mặt lộ ra mấy phần lúng túng nụ cười, đồng thời ánh mắt lơ lửng không cố định, tựa hồ đang suy tư nên nói gì. "Ta hiểu." Lúc này, Hệ Dạ nhìn Lucy, tựa hồ rõ ràng cái gì, nàng mặt mỉm cười đi tới trước người Lucy. "Tốt gần." Lucy nhìn, đột nhiên gần kề nàng Hệ Dạ, mặt đẹp hơi đỏ lên, nàng bị trên người của Hệ Dạ cái kia cố hiên ngang khí tức làm cho có chút thật không tiện. Nếu như nói hiện trong ngày thường cho người một loại vênh váo hung hăng, bệ nghệ vạn vật, là cao cao tại thượng bao quát chúng sinh vương giả, ngồi đàng hoàng ở trong mây bên trên thiên nữ. Như vậy Hệ Dạ chính là tay cầm thanh kiếm, còn ở vượt mọi chông gai, không thể xưng vương dũng sĩ, hướng về thắng lợi đi tối kỳ sĩ vương. Thế nhưng nguyên nhân chính là Hệ Dạ cái kia hiên ngang khí chất không ngừng quay dậy Lucy nhận thức, làm cho Lucy ở nhận định Hệ Dạ vì là một vị mỹ lệ nữ tính trước, càng dễ dàng ở Hệ Dạ khí chất dưới ảnh hưởng, vào trước là chủ đem Hệ Dạ xem là một vị kỳ sĩ tới đối xử. Có thể nói, Hệ Dạ cái kia tuấn tú gò má, mang theo trung tính hóa trang phục kỵ sĩ, phù hợp Lucy trong ngày thường xem sổ dịu mà gạ, cùng thiếu nữ cố sự bên trong, đối với kỵ sĩ tất cả mỹ hảo miêu tả. Liền kỵ sĩ mà nói, Hệ Dạ không nghi ngờ chút nào là 10 phân vẹn 10. "Lucy lên đi, thỏa thích hướng ta làm nũng." Ngay ở Lucy mặt đẹp ửng đỏ thời khắc, Hệ Dạ mở rộng chính mình ôm ấp, đối với Lucy lộ ra sang sảng mỉm cười. "Ai?" "Lý." Nguyên bản xuân tâm nảy mầm, ngược bên trong tựa hồ có một con mai vàng ngơ ngác Lucy, đang nghe Hệ Dạ sau cả người trực tiếp há hốc mồm. "Chúng ta tiến độ đúng hay không có chút quá nhanh?" Lucy lui về phía sau nửa bước, sắc mặt đã dường như chín dục quả táo như thế, bên trong ở ngoài thấu đỏ. "Ngươi nói cái gì nữa a?" "Lucy, không muốn thẹn thùng, thỏa thích dựa vào lại đây." Hệ Dạ đang nghe Lucy sau lộ ra mấy phần bất đắc dĩ nụ cười. Đón lấy một cái bước xa, đi thẳng tới Lucy trước người, sau đó đem Lucy kéo đến ngực mình. "Ngậy." Điều này làm cho sắc mặt của Lucy càng thêm hưng hào. "Thật là bá đạo. Hơn nữa, cứng quá." Bởi vì giờ khắp này Hệ Dạ vẫn không có thay đổi mình cùng mỹ dạ diện chiến đấu áo giáp duyên cớ, vì lẽ đó Lucy rất đáng tiếc, chưa có thể cảm nhận được Hệ Dạ ấm áp lòng dạ, mà là đầu trực tiếp đánh vào Hệ Dạ cái kia kim loại chế tạo giáp ngực lên. "Ta biết, Lucy, ngươi đại khái cũng là không có người nhà hải tử. Thế nhưng không quan trọng lắm, phỉ tài công hội bên trong như là như ngươi vậy hải tử đến không xuể. Chỉ cần ngươi gia nhập phỉ tài, chúng ta liền đều là người nhà của ngươi." Hệ Dạ khẽ vuốt đầu của Lucy, liền như là khi còn bé, hệ vận động viên nàng như vậy, nhẹ nhàng động viên Lucy. Này đạo không phải Hệ Dạ lừa dối Lucy, làm toàn công hội các ma đạo sư tính gộp lại, cũng tập hợp không ra mấy đôi còn sống sót cha mẹ phỉ tài, hầu như mỗi người thân thế đều có thể so với bợ rủ sở bệnh, chứ danh linh lao ra như thế thế thảm. Nói đến mạ nỗ lì ạ cũng không thể so nhân tài xuất hiện lớp lớp gọ thảm an toàn bao nhiêu chính là. Dù sao gì tái bồi dưỡng nhân tài, so với ạ khảm bệnh viện tâm thần đến cũng không kém. Bởi vì gì tài công hội cô nhỉ quá nhiều, nhiều đến hệ dạ đã từng hoài nghi chính mình hội trưởng đúng hay không cái bọn buôn người mức độ, vì lẽ đó hệ dạ theo bản năng coi Lucy là thành dường như hẹn đi, Lý ông, lệ vì, thờ dẹt đám người như vậy cô nhỉ. Hệ dạ đúng là không nghĩ Lucy đúng hay không cha mẹ khỏe mạnh chuyện này, dù sao nhà ai cha mẹ sẽ nhường con của chính mình sau khi lớn lên đến gì tài công hội đây. Chí ít hệ dạ vẫn có điểm ấy tự giác. Chương 579, Lucy, gì tài quá nguy hiểm, hiện tại lui ra còn kịp sao? 2. Ta. Lucy giờ khắc này hai mắt có giọt nước mắt chảy xuống, nàng tuy rằng nội tâm rất cảm động, thế nhưng nàng là có người nhà có được hay không? Cha của nàng cùng mẫu thân đều còn khỏe mạnh, hơn nữa thân thể lần vậy. Lucy nàng khóc. Đối với lung ta lung tung sự tình sức quan sát đều là mát hạp đi, thời khắc này tự nhiên chú ý tới Lucy khỏe mắt chảy xuôi giọt nước mắt. Lucy nàng nhất định là bị cảm động. Đối với này, hệ dạ cùng mỹ dạ diện cấp ra giải thích. Giờ khắc này Lucy là trầm mặc, bị hệ dạ ôm vào trong ngực nàng, sắc thực cảm động đến không dám động, chỉ lo khí lực lớn đến dường như hình người cự long hệ dạ sẽ một cái dùng sức đưa nàng tách thành hai nửa. Quá tốt rồi Lucy, từ hôm nay trở đi ngươi cũng có người nhà đây. Hạp tỷ lúc này hướng về Lucy đưa lên hắn chân thành chúc phúc. Quá tốt rồi đây thế nhưng ta bản thân liền có người nhà đâu. Còn có, nếu như có thể, xin nhờ ngươi ngậm miệng đi. Ngươi cái xuẩn mèo. Lucy sinh không thể luyến mà nhìn bay trên không trung Hạp tỷ, nội tâm lạnh lùng nổ nước bọt nói. Với anh. Cùng lúc đó, giữa bầu trời kích đấu từ từ tiến vào gay cân tột độ. Ngậy. Lucy cảm nhận được bầu trời xung kích sau khi, vẻ mặt run lên, nàng không nhịn được ngẩng đầu nhìn tới. Đón lấy cả người đều há hốc mồm. Nàng không thể nào hiểu được trên bầu trời cảnh tượng, chỉ thấy trên bầu trời bị ba loại không giống ma lực chia đều vì ba phần, trong đó một phần bầu trời đen nhánh tinh lan nằm dày đặc, ngôi sao không ngừng lấp lóe, ánh sao ngút trời phóng thích vô cùng ma lực, mơ hồ trong lúc đó tựa hồ có ngôi sao bất cứ lúc nào chờ lệnh, chuẩn bị hướng về đại địa rơi rụng mà đến. Nương tựa vùng tinh không kia cũng là đen kịt một màu đêm, chỉ là cùng cái kia tinh lan nằm dày đặc đêm không giống, cái kia bầu trời đen nhánh bên trên không có bất kỳ lấp lóe ngôi sao, chỉ có một vòng tỏa ra hào quang màu vàng trăng tròn. Giờ khắc này cái kia trăng tròn chính đang không ngừng hướng về đại địa phóng thích lạnh lẽo thấu xương bạch quang, tựa hồ muốn đem trên thế giới hết thảy đều đóng băng như thế. Sát bên cái kia hai mảnh bầu trời đêm là cùng buổi tối không giống ban ngày. Nóng rực mặt trời chính là vạn vật chi mẫu, treo ở trên bầu trời tuyên cổ bất biến, phảng phất vĩnh hằng. Chỉ là này vòng mặt trời cùng cái kia tẩm bộ sinh mệnh sinh trưởng năng lượng chi nguyên thái dương không giống, hắn dường như phát điên, không ngừng hướng xuống đất phóng thích nóng cùng ánh sáng, chỉ tựa hồ muốn đem toàn bộ đại địa đốt cháy như thế. Liên như vậy, mạ nỗ lì ạ trên chấn nhỏ ba vị trí cường giả mang theo ba loại không giống thiên tượng không ngừng chống lại. Sau đó từng người phát sinh đòn đánh mạnh nhất. Ba loại không giống ma lực trong nháy mắt va chạm vào nhau, năng lượng kinh khủng ở mạ nổ lì ạ chấn nhỏ trên không muốn nổ tung lên. Và anh. Tiếp theo, lít nha lít nhít vết nước che kín này ba mảnh hình thái khác nhau bầu trời. Bầu trời nứt ra rồi. Lucy nhìn cái kia không gian bên trong mắt trần có thể thấy vết nước, con mắt của nàng run lên, thân thể hơi run. Lucy chưa bao giờ từng thấy như vậy kinh sợ cảnh tượng, thật giống như bầu trời bị người xé rách như thế. Vùi. Không chờ Lucy tỉnh thân bình phục, lại là một trận to lớn tiếng nổ vang rên, cái kia vỡ vụn giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái to lớn đủ để bao trùm toàn bộ mạ nổ lì ạ chấn nhỏ mà phát trận. Một giây sau trận pháp sáng lên từng trận đu quang, tiếp theo không trung liền tựa hồ xuất hiện một cái đủ để thôn vệ tất cả lớn đại hấp động, này hố đen bao phủ toàn bộ chấn nhỏ, thể muốn đem toàn bộ mạ nổ lì ạ chấn nhỏ hết thể đều hấp thu đi vào. Liền ngay cả chấn nhỏ dân chấn, phi tài công hội thành viên cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, ở mạ nổ lì ạ chấn nhỏ sinh hoạt khoảng chừng mấy chục năm lão nhân, nhìn đỉnh đầu bầu trời đen nhánh, biểu hiện lặng lẽ, trong miệng ngậm một điều thuốc đấu. Hắn liền như vậy tùy ý hấp động kia sản sinh to lớn lực hút, đem hắn hút qua đi. Nhưng mà đây đối với vị lão giả này tới nói, không hề tính là gì, hắn vẫn như cũ bình tĩnh lật xem trong tay báo chí. Hô, thỉnh thoảng dùng tay trái lấy xuống trong miệng ngậm cái tẩu, đột nhiên phun ra một ngụm sương trắng. Đúng không? Lại đến đi dị thế giới thời điểm. Thật sự, gần nhất thế giới luân phiên thời gian đúng hay không có chút nhiều lần. Đối với này, lão nhân chỉ là tự lẩm bẩm, đối với bầu trời hiện tượng oán giận vài câu, đón lấy liền tiếp tục lật lên xem báo chí, say sưa ngon lành đọc lên. Ai? Xảy ra chuyện gì? Mọi người tất cả đều bay lên. Muốn chết, ta vẫn không có trở thành danh chấn đại lục tinh linh ma đạo sư đây. Vậy thì muốn chết rồi. Ta một đời cũng quá bình thản một ít đi. Ngậy. Thật giống cuộc đời của ta từ gia nhập dị tài công sẽ bắt đầu liền trở nên không lại bình thường. Thế nhưng thỉnh không để cho ta nhân sinh vẹn vẹn không bình thản mấy 10 phút mà thôi, liền muốn lấy đi tính mạng của ta à. So với mã nỗ lì ạ chấn nhỏ bên trong vẻ mặt bình tĩnh lao nhân, một vị mới vừa gia nhập dị tài công hội thiếu nữ tóc vàng, liền muốn mất mặt nhiều. Giờ khắc này nàng phát hiện thân thể của mình không bị khống chế, hướng về bầu trời cái kia đen kịt chỗ trống bay đi sau khi, hai mắt có giọt nước mắt lướt xuống, đồng thời trong miệng không ngừng thương tiếc. Lucy, bình tĩnh. Bình tĩnh. Không cần sốt sắng. Đối với Lucy khóc chít chít, chỗ ngồi gì tài công hội nguyên lão hệ dạ lập tức an ủi. Nhưng là, bầu trời đều nứt ra rồi. Chúng ta liền muốn bị hút vào đi. Lập tức chết ngay vĩnh vĩnh năm. Lucy lau một cái nước mắt, đối với hệ dạ nói. Lucy, bầu trời xác thực bởi vì mẫu thân đại nhân, sẽ lèn tiền bối, cùng ý nhị ạ trong lúc đó chiến đấu mà nứt toát. Thế nhưng yên tâm đi. Chúng ta là chết không được, trên bầu trời giờ khắc này xuất hiện ma pháp trận là mẫu thân siêu kém không gian ma pháp. Nếu như ta không đoán sai, là bởi vì mẫu thân sẽ lẹn tiền bối còn có ý nghĩ ạ cho rằng ở Atlant thế giới đánh khó chịu, vì lẽ đó dự định thay cái thế giới thỏa thích đánh nhau một trận. Hệ giả nghe Lucy sau, trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, giải thích. Ai? Thế giới khác? Nguyên lai chúng ta thế giới đang ở không chỉ một cái sao. Lucy nghe hệ dạ sau một mặt khiếp sợ, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được thế giới khác lần này từ ngữ. Lucy, chúng ta thế giới đang ở đương nhiên không chỉ một cái. Lucy, ngươi mỗi ngày ban đêm ngẩng đầu lên ngước nhìn bầu trời đêm thời điểm, là không phải có thể nhìn thấy mãn thiên tinh thần. Mỹ Dạ Dện nhìn Lucy nghi hoặc dáng vẻ, khoe miệng mỉm cười, nàng đầu tiên là nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị trong vũ trụ này thế giới không chỉ một cái, sau đó cũng không có hướng về Lucy lập tức giải thích thế giới trong lúc đó quan hệ, mà là nhìn Lucy hỏi ngược lại. Ngậy, xác thực như vậy. Lucy nghe Mỹ Dạ Dện vấn đề sau, nhẹ nhàng gật đầu, hồi đáp. Này là được rồi. Như vậy ta cho ngươi biết, Lucy, ngươi mỗi ngày ban đêm ngẩng đầu, chứng kiến những ngoài ý kỳ, lấp lánh, đó phát sáng ngôi sao, mỗi một cái ngôi sao đều là một thế giới. Chỉ là có chút ngôi sao cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn mà thôi. Mà sau đó chúng ta muốn đi tới thế giới, là mãn thiên tinh thần bên trong, thích hợp nhân loại sinh tồn thế giới một trong. Kỳ danh vì là Hễ Lan Tị ạ, là một cái ma lực sung túc thế giới. Tiện thể nhắc lên, chứ ma lực sung túc thế giới Hễ Lan Tị ạ bên ngoài, còn có ma lực thưa thất thế giới Ệ Đọ Lạt, cùng với chúng ta vị trí, ma lực cân bằng thế giới Ệ Atlen. Nay liền là chúng ta hiện nay đã biết, thích hợp nhân loại cư trú ba cái thế giới. Mỹ Dạ Dện nghe Lucy sau khi trả lời, lộ ra hài lòng mỉm cười, đồng thời đem gì tại thế giới ngôi sao cùng thế giới trong lúc đó quan hệ, nói cho Lucy nghe. Thì ra là như vậy. Lucy đang nghe Mỹ Dạ Dện sau, hai mắt tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ. Thành thật mà nói, nàng quả thật bị Mỹ Dạ Dện cho khiếp sợ đến. Lucy, đánh nhau thời điểm, bởi vì bản thế giới ma lực không đủ, vì lẽ đó đánh rất khó chịu, bởi vậy thay cái ma lực sung túc thế giới tiếp tục đánh cái gì, này không phải chuyện thường xảy ra sao? Ngươi cũng có chút quá ngạc nhiên, muốn biết đây chính là thường thức a. Hạ tỷ vây này cái nhỏ, trong tay nâng một cái cá ướp muối không ngừng gặm, đồng thời đối với Lucy cười ha hả nói, đây là cái gì thường thức a? Chứ gì tại bên ngoài, những nơi khác căn bản không có như vậy thường thức a. Chưa từng nghe nói, ta có thể hoàn toàn chưa từng nghe nói a. Chí ít ở ta xuất gia sinh địa phương cũng không có như vậy thường thức a. Lucy đang nghe Hạ tỷ sau, khỏe mắt hơi vừa kéo, đón lấy kéo chính mình giọng, đối với Hạ tỷ hô lớn, ai nha, là như vậy sao? Hạ tỷ đang nghe Lucy sau, lộ ra lờ mờ ánh mắt. Hạ tỷ xác thực không có lừa dối Lucy ý tứ, ở phi tại, ẻ đỏ là thế giới cùng ẻ lan tị ạ thế giới bản thân liền không phải cái gì bí mật. Huống hồ bởi vì sẽ lẹn đám người đánh tức giận, liền yêu hướng về ma lực sung túc ẻ lan tị ạ thế giới chạy duyên cớ, vì lẽ đó ở phi tại công hội, thậm chí toàn bộ mạng nổ lì ạ chấn nhỏ, này đều trở thành mọi người tập mãi thành quen hàng ngày một trong. Lâu dần liền biến thành nổi tiếng, sinh hoạt thường thức một trong. Và anh, giữa lúc Lucy nhìn Hạ tỷ điên cuồng nổ nước bọt thời khắc, nương theo một trận tiếng nổ vang rền, phi tại công hội phế tích, liên đối mạng nổ lì ạ chấn nhỏ rốt cục ở ẻ lan tị ạ thế giới gây dựng lại xong xuôi. Xèo. Cùng lúc đó, cái kia không trung ba bóng người trong lúc đó chiến đấu cũng càng kịch liệt. Chương 580, Lucy, phi tài quá nguy hiểm, hiện tại lui ra còn kịp sao? 3. Thần chi tinh băng. Hải Hền bay lượn trên không trung, khổng lồ ma lực dung trời nhiếp, nàng trong nháy mắt bắt lấy một viên đường kính 10 km tả hữu vân thạch, không, dựa theo cái này quy mô đến tính, đem xưng là tiểu hành tinh cũng không có vấn đề gì. Muốn biết chứ danh tiểu hành tinh va chạm nói bên trong, tiêu diệt khủng long nhân vật chính, cái kia viên rơi xuống mặt đất tiểu hành tinh, đường kính ở nhà khoa học suy đoán dưới, cũng có điều 10 km tả hữu mà thôi. Mà cái kia bị hệ tuyển chọn tiểu hành tinh chính đang điên cuồng gia tốc, lấy vượt xa âm thanh tốc độ, hướng về hệ Lan Tị ạ thế giới rơi dụng mà tới. Đối với này, hệ Lan Tị ạ thế giới chi linh biểu thị, ta. Này này này, các ngươi mau nhìn a. Đó là vật gì a? Vẫn thạch. Không, cái kia quy mô, cái kia không phải một viên tiểu hành tinh sao? Làm cái gì a? Muốn chết. Muốn chết. Lần này tuyệt đối muốn chết. Vì tại công hội bên trong, Lucy nhìn không trúng cái kia lập lòe hào quang màu đỏ tiểu hành tinh, trừng lớn hai con mắt, trong ánh mắt tràn đầy đều là không thể tin tưởng. Ha ha ha. Đến hay lắm. Ý nhỉ ạ nhìn cái kia hướng về hắn cùng sẽ lẹn rơi dụng mà đến vân thạch, trừng lớn hai con mắt, trong ánh mắt tràn ngập vui vẻ. Cho ta thiêu đốt hầu như không còn đi. Theo nhỉ ạ gầm lên giận dữ, hệ lãn tỷ ạ đại địa bắt đầu phát sinh từng trận tiếng nổ vang rền, một cái to lớn núi lửa, liền như vậy ở nhỉ ạ điều khiển ở dưới, ở hệ lãn tỷ ạ thế giới mảnh này ôn hòa trên đại lục sinh ra mà ra, núi lửa này nối thẳng hệ lãn tỷ ạ thế giới địa tâm, hắn thể tích muốn so với hệ vạn thế giới cũ trên địa cầu lớn nhất núi lửa tỏa nạp lộ núi lửa còn muốn lớn hơn. Uy lực càng là siêu việt hệ vạn kiếp trước hết thể siêu cấp núi lửa, không nghi ngờ chút nào, lệ nhỉ ạ chế tạo núi lửa là đủ để ảnh hưởng một cái đại lục sinh thái cân bằng lớn núi lửa lớn. Tuy rằng bất kể là hệ Atlant thế giới, vẫn là hiện tại hệ Lạn Tị ạ thế giới đại lục, nếu so với hệ vạn kiếp trước thế giới đang ở phải lớn hơn nhiều chính là. Và anh, nương theo lệnh nhỉ ạ dứt tiếng, cái kia liên thông địa tâm núi lửa, liền như là một cái thiên nhiên pháo, vô tận dung nham như là đạn pháo như thế từ miệng núi lửa phun phát ra, hướng về trên bầu trời, cái kia hướng về đại địa rơi dụng mà đến vân thạch va chạm mà đi. Trong lúc nhất thời vô tận dung nham chính là đứng vững không trung rơi dụng vân thạch. Hai nguồn sức mạnh lấy thiên địa vì là giới hạn, đem toàn bộ hệ Lạn Tị ạ thế giới chia ra làm hai. Nhưng mà, bất kể là hiện triệu hoán mà đến vân thạch cũng tốt, vẫn là này bị ý nhỉ ạ chế tạo siêu cấp núi lửa cũng được, đối với hệ Lan Tị ạ thế giới tới nói, đều không nghi ngờ chút nào là một cái tai nạn. Đầu tiên là tiểu hành tinh rơi dụng, sau đó lại là núi lửa phun trào. Nhanh tha cho ta đi, ta thật sự muốn không chịu được. Phi tài quá nguy hiểm, ta muốn về nhà. Lại nói gì tài nếu như vẫn luôn là như thế nguy hiểm, nạt bọn họ đến tột cùng là làm sao lớn lên a? Ngạch, ta thật muốn biết tại sao nạt bọn họ mỗi một cái đều cường dường như quái vật nguyên nhân. Bởi vì ở cái này công hội, nhỏ yếu người cũng đã chết. Lucy nhìn đem thiên địa chia ra làm hai vẫn thạch cùng núi lửa trừng lớn hai mắt, nàng đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Đột nhiên, Lucy trong đầu chớp qua rất nhiều hình ảnh, trong đầu của nàng, nhớ tới cha của chính mình dù đã từng khuyên giải nàng. Lucy đến hiện tại còn nhớ, dù lúc đó nói chuyện tư thế, ngữ khí, đã nói tới nội dung. Lúc đó dù người mặc một bộ tây trang màu đen, thẳng tắp đứng ở trước người của nàng, đối với nàng lạnh giọng nói, "Lucy, ta không hy vọng ngươi trở thành một tên ma đạo sư, càng không hy vọng ngươi đi cái gì ma đạo sư công hội. Ngươi căn bản không biết ma đạo sư thế giới đến tột cùng có nguy hiểm cỡ nào. Ta chỉ muốn ngươi ở nhà, cố gắng học tập, sau đó kế thừa chúng ta hệ ở Phỉ Lị ạ gia tộc gia nghiệp." Lúc đó Lucy đang nghe dù sau là xem thường. Trong lòng nàng suy nghĩ, trong tay nàng có truyền thừa từ mẹ lôi kéo 4 cái chìa khóa 12 cung hoàng đạo, làm sao có khả năng gặp nguy hiểm đây? 12 cung hoàng đạo tỉnh linh nhưng là đứng ở tỉnh linh đỉnh điểm tồn tại, mặc dù là đặt ở Phỉ Ổ Vương quốc giới ma pháp, vậy cũng là nhất lưu tồn tại. Thế nhưng hiện tại, Lucy chỉ muốn đối với cha của chính mình Du nói một câu, "Ba ba, ta sai rồi. Hải tử rõ ràng nỗi khổ tâm của ngươi, hiện tại hải tử muốn về nhà, có thể chính như ngươi nói tới, hải tử khả năng thật sự không thích hợp trở thành một tên ma đạo sư, ta quá mức bình thường cùng bình thường, cho tới cùng nơi này mọi người xem ra đều có chút hoàn toàn không hợp." Vâng. Giữa lúc Lucy nhìn cái kia vẫn thạch cùng núi lửa va chạm, ở trong lòng yên lặng viết xong di thư thời khắc, xung quanh một đám việc vui mọi người đã bắt đầu chỉnh sống. Đến, bắt đầu phiên giao dịch. Ngày hôm nay chúng ta đánh cược, đến tột cùng là hiện vẫn thạch rơi xuống, đem đại lục đập nát. Vẫn là ý nghĩ ạ dung nham cuối cùng đem trên đại lục tất cả đều đốt cháy hầu như không còn đây. Vì tại công hội việc vui mọi người đã sắp xếp, mọi người bắt đầu đối với ngày hôm nay đánh cược, bắt đầu phiên giao dịch đặt cược. Trên thực tế, này đã không phải đám này việc vui người lần thứ nhất đặt cược, ai hẹn cùng Ini ạ đối sóng ai mạnh vấn đề. Dù sao hẹn cùng Ini ạ đã đánh không chỉ một lần, mà giờ khắc này dị tài chân người dưới mảnh này đại lục chính là chuyên môn cung cấp ai hẹn, Li ạ, Selen, hệ vạn những quái vật này chiến đấu võ đài mà thôi. Nơi này là một mảnh không người đại lục, mà đã không biết bị phá hủy, sáng tạo bao nhiêu lần. Ta áp ai hẹn tất thắng. Ta áp Ini ạ, hắn dù sao cũng là nạt sinh đệ. Bắc đại lục dị tỷ nạ vô địch viêm long thần, ai hẹn có hệ vạn hỗ trợ, chắc thắng được rồi. Không được liền mẹ con đánh kép, cái này công sẽ có người có thể thắng hẹn cùng hệ vạn này đối với mạnh nhất mẹ con. Không có chứ. Công hội bên trong đánh cược cho nhóm, ngươi một câu ta một câu, không ngừng thảo luận ai hẹn cùng Ini ạ đến tột cùng là ai phần thắng lớn hơn một chút. Đánh cược lên. Bọn họ không chỉ không chạy trốn lại đánh cược lên. Những người này là xảy ra chuyện gì a? Lẽ nào không có cảm giác nguy hiểm sao? Lucy nhìn dị tài công hội bên trong đánh cược cho nhóm, không ngừng nhanh chóng nhổ nước bọt nói. Yên tâm đi, Lucy, hết thảy đều sẽ an toàn. Đối với Lucy nhổ nước bọt, đánh cược chó nhóm cười ha hả nhìn Lucy ản uy nói. Không, ta hoàn toàn không nhìn thấy an toàn hai chữ này. Lại nói trong mắt các ngươi an toàn, cùng trong mắt ta cái kia an toàn một cái an toàn sao? Lucy đối với dị tài công hội nhóm đánh cược chó nhóm lắc lắc đầu, nàng thân thể khẽ run, dưới cái nhìn của nàng nàng lập tức liền muốn không còn sống lâu nữa. Yên tâm đi, Lucy, không có chuyện gì, bởi vì ngay ở Lucy trái tim phù phù nhanh chóng nhảy lên thời khắc, nguyên bản bị đập ngất mạ cạ rộ chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn nhìn Lucy cười ha hả nói, "Hội trưởng." Lucy cũng không biết chính mình là làm sao, nàng vừa nghe đến mạ cạ rộ lời nói, liền cảm thấy nội tâm ấm áp lên, tựa hồ an toàn không ít. Vui. Cũng chính là Lucy trong lòng chân thật hạ xuống thời khắc, cái kia vẫn thạch cùng núi lửa tất cả đều bị một cỗ kỳ lạ ánh sáng bao phủ. "Hả?" Điều này làm cho đối đầu ma lực hiện cùng Inia đều là sức sở, bọn họ nghiêng người nhìn tới. "Wen." Chỉ thấy nguyên bản đêm đen phát sinh từng trận rít gào. Cái kia nguyên bản liền treo ở đỉnh đầu của mọi người, lớn đến kinh người mặt trăng, chính nghĩa một cái mắt thường tốc độ rõ rệt, ở trước mắt mọi người phóng to. Không, cũng không phải mặt trăng lớn lên, mà là mặt trăng khoảng cách hệ lạn tị ạ thế giới càng ngày càng gần. Nói cách khác, mặt trăng từ trên trời rơi xuống. Bởi vì chân chính nguy hiểm hiện tại mới bắt đầu. Lúc này, Mạ Cạ Rồ đối với Lucy nói ra nửa câu nói sau. Lucy trầm mặc, nàng mặt xám như cho tàn, hai mắt như là cái người chết như thế mất đi hào quang. Mạ Cạ Rồ hội trưởng, phi tài công hội quá nguy hiểm, hiện tại lui ra còn kịp sao? Đối với này, Lucy mặt không hề cảm xúc mà nhìn Mạ Cạ Rồ dò hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng ta nhất định phải nhắc nhớ ngươi, Lucy. Ngươi hiện tại nhưng là ở dị thế giới. Nếu như ngươi hiện tại lựa chọn lui ra công hội, ngươi đời này có thể đều không thể quay về đây. Mạ Cạ Rồ đầu tiên là đồng ý Lucy thỉnh cầu, sau đó lộ ra cáo giả giống như mỉm cười. Ở trên thế giới này, bị hắn Mạ Cạ Rồ coi trọng hội viên, sớm muộn là hắn dị tại công hội. Uy hiếp. Đây là uy hiếp trắng trọn. Lucy nghe Mạ Cạ Rồ sau, khóe mắt hơi co giật, nàng đã nghe được, giờ khắc này Mạ Cạ Rồ đối với sự uy hiếp của nàng. Vì lẽ đó Lucy, ngươi muốn làm sao từ đây? Ta nghĩ ngươi cũng không nghĩ đời này đều không trở về được Atlant thế giới đi. Mạ Cạ Rồ cười cực kỳ âm u, thoáng như một cái nhân khẩu con buôn, cộng thêm hắc ám công hội hội trưởng. Nếu như giờ khắc này tự dệt xem đến thời khắc này âm hiểm cười Mạ Cạ Rồ nhất định sẽ giống to, rốt cục nhường ta tìm tới ngươi cái hở. Tiểu tử, còn nói ngươi không có rơi vào hắc ám. Ngươi không khí chung quanh nhưng là tỏa ra nồng nặc mùi tối đây. Lucy đang nghe Mạ Cạ Rồ sau, mặt xám như cho tàn. Gào. Chư vị, dừng lại đi. Giữa lúc Lucy tâm đã chết thời khắc, Mạ Nỗ Lì ạ chấn nhỏ trên không, đống nhiên thổi lên gió mạnh, nương theo từng đạo quạt điện tiếng sét, một đầu to lớn thanh long đống nhiên xuất hiện ở trên bầu trời kêu dừng chiến đấu. Chương 581, Lucy ngươi cũng không muốn để cho công hội thành viên biết thân phận của ngươi đi. A ha ha ha, các ngươi mau nhìn a, lại tới nữa rồi một đầu long, lại còn có một con long, thực sự là có ý tứ chứ. Vì tại công hội bên trong, đến tột cùng có mấy con long đây? Ta không biết a, căn bản không biết a. Hơn nữa này đầu long, so với cái khác long, cái đầu còn muốn lớn hơn đây. A ha ha ha. Lucy ngẩng đầu lên, nhìn giữa bầu trời cái kia không ngừng rít gào quái vật khổng lồ, lộ ra mỉm cười, nàng một bên cười, một bên điên hô. Không tốt, Lucy nàng điên rồi. Hạ Tỷ nhìn mặt lộ vẻ điên cuồng vẻ, không ngừng cười to Lucy, sốt sáng mà nói, "Lucy, ngươi không sao chứ?" Phi tại công hội bên trong, Mạ Cạ Rồ, Hề Dạ, Mị Dạ Dện ba người đều đối với giờ khắc này điên Lucy cảm thấy căng thẳng. "A ha ha, ta không điên, ta cũng không có điên, chơi. Ta trạng thái tinh thần quả thực không muốn quá tốt." Lucy đang nghe Mạ Cạ Rồ, Hề Dạ cùng với Mị Dạ Dện ba người sau, lên tiếng bắt đầu cười lớn, nàng cười cực kỳ điên, cười cực kỳ điên cuồng. Thời khắc này Lucy triệt để thả bay tự mình, nghiễm nhiên một bộ đã cùng gì tại công hội hòa làm một thể dáng dấp. "Làm sao bây giờ?" Hạ Tỷ sốt sáng mà nhìn Hề Dạ cùng Mị Dạ Dện, còn có Mạ Cạ Rồ ba người, dò hỏi, "Sự tình không tốt lắm. Hề Dạ, Mị Dạ Dện, chúng ta đúng hay không làm có chút quá mức rồi?" Mạ Cạ Rồ cái trán buốc lên mồ hôi lạnh, đem Hề Dạ cùng Mị Dạ Dện kéo sang một bên, vẻ mặt vô cùng sốt sáng dò hỏi, "Hắn là không đi?" Hề Dạ cùng Mị Dạ Dện hai người nhìn nhau, đối với ở tình huống trước mắt, trong lúc nhất thời cũng bắt bí không tốt. Cùng lúc đó, trên bầu trời, gào, nương theo gầm lên giận dữ, hệ vạn hóa thân thanh long đã hướng về Sẽ Lẹn cùng Inia vào tới. Hắn có điều là một hồi chưa có trở lại công hội mà thôi. Kết quả chờ đến hắn trở lại công hội thời điểm, phát hiện gì tại công hội cùng Mạ Nổ Lì ạ chấn nhỏ cũng không thấy. Đối với này, hệ vạn khá là bất đắc dĩ, hắn trong nháy mắt liền rõ ràng đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Kết quả là, hệ vạn trực tiếp mở ra đi tới hệ lăng tỷ ạ thế giới đường nối, mục tiêu của hắn chỉ có một cái, vậy thì là đánh Inia một trận. Hệ vạn, theo hệ vạn đến, vốn định tiếp tục chiến đấu Aiden, Sẽ Lẹn cùng với Inia tất cả đều ngừng lại. Ở hệ vạn không ở thời khắc, Tam Long là thế ba chân vạc trạng thái, này cực kỳ vi diệu cân bằng ai cũng không cách nào đánh võ. Thế nhưng ở hệ vạn đến sau khi, Aiden, Sẽ Lẹn cùng Inia trong lúc đó thế ba chân vạc thế cuộc đã phát sinh thay đổi. Bởi vì hệ vạn không nghi ngờ chút nào là sẽ trợ giúp Aiden, cho nên dưới mắt dành cho Aiden, Sẽ Lẹn cùng với Inia lưu lại chỉ có hai cái lựa chọn, lựa chọn thứ nhất tự nhiên là Sẽ Lẹn cùng Inia liên thủ, đồng thời đối kháng. Trên cùng hệ vạn, thế nhưng rất hiển nhiên đây là không thể, bởi vì Sẽ Lẹn trong lòng căm ghét Inia. Như vậy cũng chỉ còn sót lại một lựa chọn, vậy thì là Trần Sẽ Lẹn tiền bối, đình chỉ chiến đấu đi. Nhưng chúng ta đồng thời hành hung Inia một trận, xin bớt giận, sau đó liền bay về được rồi. Hệ Vạn chân đạp mây lửa, bay lượn trên bầu trời, nhìn Hải Hền cùng Sẽ Lẹn lạnh giọng nói, "Hả?" Theo Hệ Vạn dứt tiếng, Inia cái kia nho nhỏ trong mắt tràn ngập nghi ngờ thật lớn. Cho tới Hền cùng Sẽ Lẹn, hai người nhìn nhau, trong ánh mắt mang theo vài phần nhu hòa. Thành thật mà nói, sự tình phát triển đến nước này, là ai cũng không muốn. Nhìn thấy, các nàng sớm liền muốn lẫn nhau cho cái bậc thang, sau đó liền xuống đi. Mọi người đều là giảng đạo lý, giảng văn minh người, chiến đấu cái gì, hơi hơi qua hai chiêu phải. Thế nhưng bởi vì ý nghĩ ạ cái này chiến đấu cùng dính vào nguyên nhân, đã đưa các nàng chậm chạp không tìm được cơ hội, mà trước mắt cơ hội này đến. Ta xem có thể. Ái Hền đầu tiên lựa chọn thứ nhất ủng hộ Hệ Vạn. Cứ dựa theo Hệ Vạn ngươi nói đi. Sẽ Lèn theo sát phía sau, đồng ý Hệ Vạn đề án. Rất tốt. Nếu mọi người đều đồng ý, vậy cứ như thế làm tốt. Hệ Vạn nghe Hền cùng Sẽ Lèn sau, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lộ ra mỉm cười, nét cười của hắn cực kỳ ánh mặt trời, nụ cười cực kỳ sáng lạ. Mà đối mặt với Hệ Vạn mỉm cười hên cùng Sẽ Lẹn, đồng dạng lộ ra nụ cười. "Không phải, các ngươi có người hỏi qua ta ý kiến sao?" Giờ khắc này chỉ có ý nhỉ a một người, hắn trừng lớn hai mắt, trên mặt mang theo nghi hoặc mà nhìn ai hên cùng Sẽ Lẹn, cùng với Hệ Vạn ba người, vẫn là câu nói kia, chỉ luận solo, hắn ý nhỉ a ai cũng không sợ, bất kể là cha của hắn Viêm Long Vương y nẹo cũng tốt, vẫn là vô địch Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ, hay hoặc là Hệ Vạn, ai hên, Sẽ Lẹn bên trong một người trong đó. Thế nhưng hắn ý nhỉ a ở có thể đánh, cũng là giới hạn ở solo tình huống bên dưới a. Thế nhưng đám người này không chỉ tâm đen, tay cũng đen. Căn bản cũng không có người theo ngươi chơi solo, tất cả đều là chơi quần đầu a. Bọn họ đây có thể làm sao bây giờ a? Inia tiếp chiêu đi. Evan, Aiden cùng với Selen, ba cái người nhìn nhau. Sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, hướng về Lennia phát động công kích. Ta cố. Inia đối mặt với Evan, Aiden còn có Selen ba người công kích, có nỗi khổ không nói được, trong lòng nghẹn đến là đầy bụng tức giận, thế nhưng là lại không thể làm gì. Ít nói nhảm. Tiếp chiêu đi. Evan, Selen, còn có hiện tất cả cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Các nàng trừ không có ở chính mình trong công kích kèm theo cự long nguyền rủa bên ngoài, không chút nào nhường Inia ý tứ. Đơn giản tới nói, yếu Inia thương thế tuy rằng chúng quy sẽ tốt, thế nhưng hắn bị Sẽ Lẹn, Ai Hển còn có Hệ Vạn ba cái người đánh rất đau. Các ngươi bắt nạt ta. Inia gào thét, hắn gầm thét lên, hắn kêu gào. Hắn muốn đứng lên đến. Vâng. Sau đó, Inia liền ở Ai Hển, Sẽ Lẹn cùng với Hệ Vạn ba tầng rít gào trùng kích vào, hướng xuống đất rơi rụng mà đi. Ầm ầm. Nương theo một trận bụi mù, Inia ngã vào trong vũng máu. Nhưng mà, đem Inia đánh thành tàn phế Hệ Vạn Ai Hền cùng với Selen, không hề liếc mắt nhìn Inia một chút, bởi vì đối với cự long tới nói, loại thương thế này căn bản không tính là chí mạng. Cũng chính là Ai Hền, Selen còn có Hệ Vạn tốc độ quá nhanh, căn bản không chuẩn bị cho Inia, trong nháy mắt đem năng lượng bạo phát ra, đối với ngực của Inia chính là một trận chuyển vận, đánh Inia một cái sai không kịp đề phòng, bằng không lấy Inia sức hồi phục, hắn muốn chuẩn bị đầy đủ, chí ít có thể mạnh mẽ chống đỡ Hệ Vạn đám người giết đảo, mấy giây. Sau đó trên mặt đất dây rủa, tiêu tên, thống khổ cái mấy mười phút mới sẽ té xỉu. Nói như vậy, bị Ai Hền, Selen còn có Hệ Vạn giết đảo, dán mặt trực tiếp làm ngất Inia xem như là may mắn. Chúng ta thắng lợi. Hệ Vạn nhìn ngã vào trong vũng máu Inia đối với Hên cùng Sẽ Lẹn nói, là chúng ta thắng lợi. Trên cùng sẽ lẹn hai người nhìn nhau, đối với hệ vạn nhẹ nhàng gật đầu. Là, cuối cùng chỉ có Hữu Ni A một người bị thương thế giới sinh ra. Thật đáng mừng a. Ra tay. Những này cự long giết người. A không, là giết long. Bọn họ lại tàn giết đồng bạn của chính mình. Này là cỡ nào tàn bạo chủng tộc a? Lucy nhìn cái kia ngã vào trong vũng máu Ini A, khóe mắt co giật, trong miệng không ngừng nói đâu đâu. Oen. Giữa lúc Lucy nhìn bị thương nặng Ini A, khóe mắt co giật, thân thể khẽ run thời khắc, nương theo một trận tiếng nổ vang rền, bay lượn ở trên bầu trời hệ vạn, Selen cùng với hẹn tất cả đều hướng về dị tài công hội phương hướng rơi đi. Không tốt. Cự long ở tàn sát đồng bạn sau khi, muốn bắt đầu xuống tay với ta. Ta thị tan không ngon. Phiền phức lớn long đại ca tha ta một mạng. Lucy nhìn trên bầu trời hệ vạn, Selen cùng với Hải Hẹn, vẻ mặt kinh hoàng, vẻ mặt bên trong mang theo vài phần điên cuồng vẻ, đối với dị tài công hội mọi người điên cuồng gào thét nói: "Lucy, ngươi trước tiên tỉnh táo lại." Đối với này, dị tài công hội một đám các ma đạo sư, dồn dập đối với Lucy khuyên: "Các ngươi nhường ta bình tĩnh." "Ta bình tĩnh không tới a." Lucy hai tay ôm đầu của tự mình, đối với dị tài công hội một đám các ma đạo sư, âm thanh run nói: "Lucy đã lâu không gặp." Ngay ở Lucy tâm thần rung động thời khắc, cái kia chiều cao mấy trăm mét thanh long, bỗng nhiên hóa thành một cái thanh niên anh tuấn. Chỉ thấy cái kia có mái tóc màu đỏ thanh niên, tựa hồ nhận thức Lucy như thế, thẳng đứng ở Lucy trước người, phất tay chào hỏi. "Tại." Lucy nghe được âm thanh sau xoay người nhìn tới, nàng ánh mắt kia, vừa vặn cùng vị này thanh long biến thành, có một đầu màu nâu đỏ tóc ngắn thanh niên ánh mắt đan sen. "A, ngươi là?" Lucy đang nhìn đến thanh niên hình dạng sau, vẻ mặt lóe qua một tia bừng. "Tỉnh." Nàng nhớ được bản thân từng ở nơi nào từng thấy trước mắt vị thanh niên này hình dạng. Ở Lucy ngắn ngủi suy nghĩ sau khi, bỗng nhiên sáng mắt lên, nàng rốt cục nhớ tới chính mình đến tuột cùng là ở nơi nào, từng thấy thanh niên trước mắt hình dạng, đó là ở nàng rời nhà trốn đi trước, mẹ của chính mình bên trong phòng ngủ ảnh gia đình lên. "Xem ra ngươi nhớ tới ta." Nói đến hai chúng ta lần gặp gỡ trước vẫn là ở 7, 8 năm trước thời điểm. "Khi đó ngươi còn rất nhỏ, trong nháy mắt ngươi đều lớn rồi a." Cái kia có một đầu màu nâu đỏ tóc ngắn thanh niên không phải người khác, chính là Hệ Vạn. Chỉ thấy Hệ Vạn chắp tay sau lưng, đối với Lucy hơi cười, vẻ mặt mang theo vài phần cảm khái. "A, ngươi là mẹ phòng ngủ bức ảnh bên trong thiếu niên thần bí." Nhưng mà ngay ở Hệ Vạn cho rằng Lucy đã nhớ tới hắn thời khắc, hắn liền nghe được Lucy chỉ vào hắn mặt, dùng kinh ngạc giọng điệu, nói: "Mẹ, trong hình thiếu niên thần bí." Hệ Vạn nghe vậy, khóe mắt hơi vừa kéo. Thông qua Lucy lời nói, Hệ Vạn được hai cái tin tức, đệ một tin tức là Hệ Vạn từng thấy tấm kia chụp ảnh chung, cái thứ hai chính là Lucy đã triệt triệt để đem hắn quên rồi. Có điều Hệ Vạn đúng là không có cảm thấy Lucy có cái gì thất lễ địa phương. Dù sao, Hệ Vạn lần trước cùng Lucy gặp gỡ đã là 7, 8 năm trước sự tình, hơn nữa chỉ là vội vã thấy mấy mặt mà thôi. Lúc đó Hệ Vạn chủ yếu ở chung đối diện là lấy là cùng dù, Lucy không nhớ rõ nàng có thể thông cảm được. Tiếp theo chính là, đây chính là Lucy a. Cái kia thần kinh thô to tàn niệm hệ vai nữ chính, nếu như Lucy còn nhớ hắn, trái lại có vẻ Lucy không như vậy Lucy. Tính. Dù sao ngươi là Lucy mà không nhớ rõ ta có thể thông cảm được. Chương 582, Lucy ngươi cũng không muốn để cho công hội thành viên biết thân phận của ngươi đi. 2. Đối với này, Hệ Vạn nhún vai một cái, đồng thời đối với Lucy hơi cười. "Này, luôn cảm giác ngươi mới vừa mới đối với ta nói, rất thất lễ a." Lucy đang nghe Hệ Vạn sau, hai mắt hơi híp lại, đồng thời nội tâm nổ nước bọt nói, cái gì gọi là dù sao cũng là Lucy a? Lucy là cái gì không tốt đại danh từ sao? Lẽ nào liền bởi vì ta là Lucy, vì lẽ đó quên người khác liền rất bình thường sao? Ngậy. Tuy rằng quên người khác chuyện này bản thân liền rất thất lễ chính là. Hệ Vạn, này xem ra ngơ ngác ngây ngốc hải tử, là ngươi người quen biết sao? Ngay ở Lucy nội tâm điên cuồng nổ nước bọt Hệ Vạn thời khắc, lui ra thức tình hình thức cải hiện, đứng ở Hệ Vạn phía bên phải, tùy ý hỏi. Ngậy, xem như là nhận thức đi. Trên thực tế ta đã từng làm thuê ở Lucy cha mẹ, chấp hành qua một cái khá là nhiều người khắc sâu ấn tượng nhiệm vụ. Hệ Vạn nói tới chỗ này thời khắc, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra, ở Nuts, Wendy, cùng với hệ giả chuyên môn binh khí trên người gạ dẻo nhẹ nhàng đảo qua. Lúc đó, bái phòng Lucy cha mẹ thời khắc, cùng Lucy gặp qua một lần. Thành thật mà nói, ta cũng có chút không nhớ rõ dáng vẻ của Lucy. Thế nhưng Lucy nha đầu này, dài đến thật sự cùng lấy lạ phu nhân giống như lúc đây chỉ là không nghĩ tới lấy lạ phu nhân con gái sẽ gia nhập chúng ta gì tại công hội, xem ra cần phải dành thời gian đi tới hệ ớt. Hệ Vạn giả vờ cũng là mới vừa phát hiện dáng vẻ của Lucy, hướng về công hội bên trong mọi người giải thích. Tốt. Chấm dứt ở đây. Ngay ở Hệ Vạn sắp nói ra Lucy dòng họ thời khắc, Lucy cái kia hơi meo lại hai mắt lập tức mở, nàng nhận ra được một tia không đúng, thầm nghĩ, không tốt, không nghĩ đến người này lại đúng là mẹ cùng ba người quen. Là, ở Hệ Vạn nói ra lợi lạ, cùng hệ ở cái họ này thời điểm, Lucy liền biết Hệ Vạn là hàng thật. Nghĩ tới đây Lucy, vì không bại lộ gia tộc của chính mình, đồng thời không bại lộ chính mình là từ gia tộc lén lút chạy đến, rời nhà trốn đi đại tiểu thư chuyện này, một cái bước xa vọt tới trước người Hệ Vạn, sau đó đưa tay ngăn trở Hệ Vạn miệng, không chỉ như vậy, còn kéo Hệ Vạn, hướng về phế tích xa xa chạy đi. Cái kia, ta có một số việc muốn hỏi hỏi Hệ Vạn tiên sinh. Vì lẽ đó, cái kia, Hệ Vạn tiên sinh liền xin nhờ cho ta mượn 5 phút đồng hồ. Lucy nói, kéo Hệ Vạn liền hướng về phế tích nơi sâu xa chạy đi. À dạ, Hệ Vạn đứa nhỏ này, nữ nhân duyên vẫn là trước sau như một tốt đây, Hệ nhìn trước mắt một màn, lộ ra một bộ hài tử nhà mình lón rồi vẻ mặt. Ồ. Hệ Dạ nghe Hải Hiện sau, trực tiếp nheo lại hai mắt, cái kia nheo lại hai mắt tỏa ra nguy hiểm ánh mắt. Ai? Mỹ Dạ Dện lúc này cũng bước lên lông mày, đồng thời nhẹ giọng than nhẹ, người mới này không được a. Đâu chỉ là không được a. Cái kia người mới vừa tiến vào công hội, liền nhìn chằm chằm gờ đại nhân. Là dù vị ạ tình địch. Ngay ở hệ dạ cùng mỹ dạ dện dùng xem kỹ tầm mắt, đánh giá xa xa hệ vạn cùng lũ xì thời khắc, dù vị ạ không biết từ nơi nào xung ra, thêm mắm giảm muối nói. Cái gì? Cỡ nào không biết liêm sỉ? Nếu đã thích còn muốn cấu kết hệ vạn ca. Xem ra lúc này người mới dị thường vướng tay chân a. Sắc mặt của hệ dạ run lên, nàng nhận ra được lũ xì thực lực mạnh mẽ. Thì ra là như vậy, lũ xì cùng có một chân. Đồng thời lũ xì còn muốn cùng hệ vạn có một chân. Người mới này không được a. Hạ tỷ bay trên không trung, đem lời của mọi người tiến hành tổng kết. Cái kia, xin nhờ ngươi không muốn đem ta dòng họ nói ra. Kỳ thực ta là lén lút từ gia tộc chạy đến, nếu để cho mọi người biết rồi thân phận chân thật của ta, đều sẽ sản sinh ảnh hưởng không tốt đi. Cùng lúc đó, Lucy chính hai tay chắp tay nâng qua đỉnh đầu, hướng về hệ vạn không ngừng bái, đồng thời khẩn cầu hệ vạn không muốn bại lộ bí mật của nàng. Hả? Kỳ thực dưới cái nhìn của ta, coi như ngươi đem thân phận chân thật của mình nói cho công hội mọi người nghe, mọi người cũng sẽ không để ý có điều nêu ngươi nói như vậy, vậy cứ như thế đi. Hệ vạn nhìn không ngừng hướng về hắn phát sinh thỉnh cầu Lucy, sơ lược làm suy nghĩ, đón lấy liền đồng ý. Ai? Ngài như thế ung dung liền đồng ý? Thật sự sao? Ngài thật sự đồng ý giúp ta bảo thủ bí mật sao? Lucy không nghĩ tới hệ vạn lại như vậy ung dung, liền đồng ý nàng thỉnh cầu. Kết quả là, nàng chấp một đôi nước long lanh mắt to, nhìn hệ vạn không ngừng hỏi. Đúng đấy. Ta chính là như thế ung dung liền đồng ý, vì lẽ đó làm sao? Hệ vạn nghe Lucy sau, nhẹ nhàng cười, lập tức hỏi. Cái kia, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhân cơ hội đưa ra cái gì quá mức yêu cầu đây. Dù sao ngươi nên biết đi. Đừng xem ta như vậy, ta nhưng là cái kia hệ ở phì lì ạ gia tộc người thừa kế. Trước mắt ngươi nắm ta nhược điểm, có thể đưa ra một ít quá mức yêu cầu, ta cũng sẽ đáp ứng đây. Lucy ở nhắc tới hệ ở phì lì ạ gia tộc thời điểm, vẫn là rất tự hào, dù sao các nàng hệ ở phì lì ạ gia tộc, nhưng là Isga đại lục giàu có nhất gia tộc. Vì lẽ đó Lucy còn tưởng rằng hệ vạn sẽ nhân cơ hội gõ đánh gia tộc các nàng một bút, dù sao Lucy trước đây xem qua rất nhiều cố sự bên trong sách, cự long đều là một đám háo sắc, khát máu, thích sáng lấp lánh kim tệ cơ thể sống. Hơn nữa trùng hợp là, các nàng hệ ở phì lì ạ gia tộc, gần như có thể thỏa mãn cự long nhu cầu. Vì lẽ đó nguyên bản Lucy còn tưởng rằng thân là cự long hệ vạn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này tới. Thế nhưng nhường Lucy bất ngờ là, trong lòng nàng ở các loại cố sự bên trong sách đảm nhiệm phản phái cự long, lại như vậy giảng đạo lý, hơn nữa đấy lòng lương thiện. Là ta lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Xem ra người này không chỉ bên ngoài đẹp trai, liền nội tâm cũng vô cùng thuần khiết đây. Đối với này, Lucy nhìn hệ vạn, nội tâm ấm áp. A, thì ra là như vậy. Ta ngược lại thật ra quên. Nguyên lai ta có thể nắm cái này uy hiếp ngươi a. Nhưng mà Lucy liền nhìn thấy hệ vạn chân mày cau lại, sau đó một bên ma sát cằm của chính mình, một bên cực kỳ đầy mỡ trên dưới đánh giá nàng. Ngậy. Lucy ở cảm nhận được ánh mắt của hệ vạn sau, trực tiếp bị dọa đến run lên một cái. Ai? Ilya, hệ vạn tiên sinh, ngài là đùa giỡn đúng không? Lucy ở hệ vạn cái kia tràn ngập xâm lược tính dưới ánh mắt, lùi lại mấy bước, lập tức liền bị hệ vạn bước đến bên trong góc, sắc mặt nàng đỏ chót, nhìn hệ vạn hỏi. Ngươi xem ta như là đang nói đùa sao? Hệ vạn khoe miệng khẽ nhếch, một bộ việc vui người tìm tới mới việc vui dáng vẻ. Ngậy. Lucy nghe hệ vạn sau, trái tim đột nhiên dừng. Ngắn ngủi đột nhiên dừng sau, Lucy tiếp tục đối với hệ vạn hỏi, ngươi không phải quân tử tới sao? Lucy yêu, ngươi là từ lúc nào sản sinh ta là quân tử ảo giác? Lucy ngươi phải nhớ kỹ, ước mơ là khoảng cách lý giải xa xôi nhất cảm tình. Là ngươi cho là ta là quân tử thời điểm, ngươi cũng đã không thể nào hiểu được ta. Hệ vạn nghe Lucy sau, hơi cười, hắn cười liền như là trong địa ngục ma quỷ, ác ý tràn đầy. Đem ta đối với ngươi khen trả về a, ngươi cái cầm thú. Lucy nghe hệ vạn sau, nổi giận nói, này, ta vẫn không có nâng yêu cầu, ngươi liền như thế nhục mạ ta. Liền không sợ ta nói cái gì càng thêm quá mức yêu cầu sao? Hệ vạn tốt bụng mà nhắc nhở Lucy. Ngậy. Cái kia, kỳ thực ta vừa nãy là đùa giỡn rồi. Lòng tốt đại ca ca, ta biết ngươi nhất định sẽ không làm khó Lucy. Lucy biết đối mặt có thể hóa thân làm thanh long hệ vạn, mạnh bạo nhưng là kiên quyết không được, vì lẽ đó Lucy dự định đến mềm, kết quả là nàng dùng ra chính mình tất sắc kỹ, sát dụ thuật. Lucy tin tưởng, không có nam nhân có thể không nhìn nàng cái kia thanh xuân mỹ lệ thân thể. A. Nhưng mà, Lucy ở đối với hệ vạn dùng ra nàng tự nhận là vô địch sát dụ thuật sau, thu hoạch là hệ vạn một đôi bình thường như nước, mà mang theo vài phần không nói gì, cùng với một bộ quan tâm ngu ngốc như thế ánh mắt. Hướng về ta xin lỗi a. Hiện tại lập tức hướng về ta gợi cảm xin lỗi a. Thực sự là thất lễ a. Thân là một cái thân sĩ, đang nhìn đến mỹ lệ nữ sĩ sau, tuyệt đối không thể lộ ra như vậy ánh mắt tuyệt vọng a. Hỗn đản. Lucy cảm thụ hệ vạn cái kia song phảng phất chết ánh mắt sau, khỏe mắt co giật, huyệt thái dương lên gần xanh banh lên. Nó như thế nào đây? So với người khác dùng hạ lưu ánh mắt đánh giá nàng, hệ vạn này tấm phảng phất đối với thế giới tuyệt vọng ánh mắt, càng làm cho Lucy đến nổi nóng. Thất lễ. Thế nhưng ta không cách nào hướng về ngươi xin lỗi. Dù sao ngươi căn bản cùng gợi cảm hai chữ này không dính dáng. Vì lẽ đó thứ khó toàn mệnh, ta không cách nào hướng về ngươi gợi cảm xin lỗi, dù sao ta không cách nào hướng về một cái ngươi không có, đông dưng bịa đặt đồ vật xin lỗi. Hệ vạn nghe Lucy sau, đang hoàng trịnh trọng trả lời. Đều nói, không muốn như thế đàng hoàng trịnh trọng nói với ta câu nói như thế này á sẽ nhường ta cảm thấy rất thống khổ. Lucy đang nghe hệ vạn sau, khỏe mắt hơi vừa kéo, thân thể lấy một cái không quy luật tốc độ, hơi run run. Có sao nói vậy, hệ vạn lời nói quá đâm tim. Nàng Lucy lẽ nào thật sự liền không có mảy may gợi cảm sao? Kiệt kiệt kiệt. Nói chung, nếu Lucy ngươi cũng không muốn để cho chính mình dòng họ bạo lộ ra, vậy thì cố gắng nghe theo ta mệnh lệnh đi. Hệ vạn nhìn trước mắt ở hắn lời nói bạo kích dưới, thân thể khẽ run Lucy, khỏe miệng hơi dương lên, dùng ra hắn quen dùng, uy hiếp người khác ngữ khí. Ngậy. Giờ khắc này Lucy chính sắc mặt tái nhợt mà nhìn Hệ Vạn, nàng tâm linh nhỏ yếu ở Hệ Vạn lời nói dưới bị nhiều lần bạo kích, cho tới bắt đầu hoài nghi mình làm nữ tính tự tin. Mãi đến tận Hệ Vạn bỗng nhiên phát sinh quỷ dị này tiếng cười, Lucy rồi mới từ tự mình hoài nghi bên trong chậm rãi thoát vây. Ngươi tiếng cười kia thật quỷ dị a. Lucy đầu tiên là nhổ nước bọt một hồi Hệ Vạn thời khắc đó ý phát sinh tiếng cười. Chương 583, Lucy ngươi cũng không muốn để cho công hội thành viên biết thân phận của ngươi đi. 3. Sau đó dùng chính mình màu hổ phách hai con mắt, nghiêm túc nhìn chằm chằm Hệ Vạn. Làm sao ngươi rốt cục ý thức được mị lực của ta sao? Đáng tiếc ta đối với ngươi không có hứng thú. Lucy đầu tiên là ưỡn lên rất chính mình vẫn tính đầy đặn, thế nhưng so sánh Hệ Dạ cùng Mị Dạ Dện vẫn như cũ có chút phát hiện vẻn cao trước ngực, đón lấy đối với Hệ Vạn tốc độ ánh sáng kẹp tóc. Ha ha, các loại vóc người của ngươi đổi theo Hệ Dạ ở đi đàm luận mị lực hai chữ đi. Hệ Vạn nghe Lucy sau, nhẹ nhàng cười, hắn dùng sức mà ở đầu của Lucy lên vỗ vỗ. Hả? Lucy ở bị Hệ Vạn xoa đầu giết sau, liên tục lùi về sau mấy bước, cùng Hệ Vạn duy trì nhất định tính cảnh giác. Nói rõ trước, ta đối với ngươi có thể không có hứng thú. Lucy hai tay che ở trước người, hướng về Hệ Vạn vẽ ra cái nĩa. Ta biết, ngươi thích loại kia không có đầu óc, không chỉ không có gia giáo, còn thô lỗ dị thường tiểu tử đúng không? Bởi vì này dạng đơn tế bào sinh vật, rất thích hợp bị ngươi giao động, ở rể hệ ợt phì lì ạ các ngươi gia tộc. Hệ Vạn nghe Lucy sau, đúng là cũng không tức giận, hắn trái lại vui cười hón hở mà nhìn Lucy cười nói. Đúng đúng đúng, ta thích loại kia không cái gì đầu óc, còn không có gia giáo, dễ dàng bị giao động ở rể chúng ta hệ ợt phì lì ạ gia tộc đơn tế bào sinh vật. Cái giám a! Lucy nghe Hệ Vạn sau, đầu tiên là hơi cười, sau đó giận dữ hét, ngươi cho rằng ta sẽ chọn, ta phụ thân vì ta chọn những kia dễ dàng bị khống chế vị hôn phu, làm ta sau này nửa kia sao? Ta muốn mình lựa chọn cuộc đời mình nửa kia. Ta. Hệ Vạn nghe Lucy sau trầm mặc. Hệ Vạn biết Lucy hiểu lầm hắn, hắn hình dung thô lỗ, không ra giáo tốt khống chế nhận tế bào sinh vật, chỉ là nuts. Thế nhưng theo Lucy Hệ Vạn nói tới người, là dù vì nàng chọn những kia vị hôn phu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ dù vẫn là hết sức hiểu rõ Lucy, biết Lucy yêu thích. Dù sao nuts chính là người như vậy. Vì lẽ đó đại khái là dù biết, chính mình con gái mặc dù là chính mình chọn, cũng hơn nửa là tìm trở về một cái tiểu tử ngốc. Vì lẽ đó không bằng hắn trực tiếp sớm vì là Lucy tìm một cái, chịu qua hắn thử thách tiểu tử ngốc. Vậy đại khái chính là thương nhân đối xử sự vật sau, lựa chọn lần tránh nguy hiểm phương thức. Dù sao dù không dám đánh cược, tùy ý Lucy chọn chính mình vị hôn phu, Lucy nha đầu này, đến tuột cùng sẽ chọn lựa ra cỡ nào ngu xuẩn tiểu tử ngốc đến trở thành vị hôn phu của nàng. Dù đại khái sẽ sợ, Lucy chọn tiểu tử ngốc, sẽ ngốc đến ảnh hưởng bọn họ hệ ợt phí lì ạ gia tộc gen trình độ đi. Có điều, giờ khắc này Hệ Vạn đúng là cảm thấy dù lo xa rồi, bởi vì Lucy vẫn là rất thật tinh mắt, trực tiếp chọn cái ác ma, từ nay về sau hệ ợt phí lì ạ gia tộc đời sau liền nhân loại đều không phải đây. Được rồi, trên thực tế Hệ Vạn đã sớm hoài nghi hệ ợt phí lì ạ gia tộc không phải thuần chủng nhân loại, mà là cùng tinh linh vương cái kia dâu mép đại thúc có một chân, khu khu. Nói chung, từ hôm nay trở đi, ở ta không có đồng ý trước, ngươi liền cẩn thận cùng nặt tạo thành ma pháp tiểu đội tốt. Hệ Vạn lắc lắc đầu, đem trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ dung tán, đón lấy hắn nhìn về phía Lucy, đem yêu cầu của chính mình nói cho Lucy nghe. Hả? Đây chính là ngươi yêu cầu. Lucy nghe vậy, vẻ mặt sững sờ, nàng không nghĩ tới Hệ Vạn yêu cầu đơn giản như vậy. Đây chính là yêu cầu của ta. Hệ Vạn đối với Lucy gật gật đầu, đón lấy nhắc nhở, nghe tới rất đơn giản đi. Xem như là ta cho ngươi nhắc nhở một chút, nói chung đừng chết ta. Ngậy. Kinh ngươi vừa nói như thế, đống nhiên cảm giác cũng không đơn giản như vậy. Lucy nghe Hệ Vạn sau, thân thể lại một lần nữa run lên một cái. Nói chung, thân phận sự tình xin nhờ ngươi giúp ta bảo mật. Lucy nhìn Hệ Vạn nhẹ giọng nói. An tâm đi. Có điều thành thật mà nói, thân phận của ngươi kỳ thực ở công hội bên trong cũng không như vậy là thủ. Tính, chờ đến thời điểm ngươi nên biết, tự nhiên sẽ biết. Hệ Vạn biết Lucy đang lo lắng cái gì, Lucy đại khái là lo lắng cho mình đại tiểu thư thân phận bại lộ, công hội bên trong ma đạo sư liền không cách nào coi nàng là phổ thông thành viên đối xử đi. Dù sao Lucy dọc theo con đường này, mỗi lần nàng bại lộ thân phận sau, đều là sẽ bị vô số người kính vì là khách quý. Có điều, cái khác ma đạo sư công hội, có thể sẽ bởi vì hệ ợt phí lì ạ gia tộc nguyên nhân, đối với Lucy đặc thù đối xử. Thế nhưng dị tài công hội là tuyệt đối sẽ không, dù sao thân phận của Lucy ở dị tài cũng không tính là gì, muốn biết dị tài công hội bên trong, chỉ là quốc vương liền có mấy cái. Na, L9. Làm như thế thần bí làm gì? Lucy nghe Hệ Vạn sau nhổ nước bọt nói. Hệ Vạn nghe vậy, chỉ là cười, hắn không hề nói gì, chắp tay sau lưng, hướng về hệ dạ đám người đi đến. Lucy đúng là cũng không đang nói cái gì, mà là theo Hệ Vạn, đồng dạng hướng về mạ cạ rổ đám người phương hướng đi đến. Lucy, cũng chính là ở Lucy đi tới mạ cạ rổ, hệ dạ, cùng với trước người mỹ dạ dền thời khắc. Mỹ Dạ Dền cùng Hệ Dạ hai người tiến đến trước người Lucy. Ngậy. Điều này làm cho Lucy cảm nhận được từng tia một áp lực, nàng không biết Mỹ Dạ Dền cùng Hệ Dạ đây là ý gì. Lucy, hoan nên gia nhập dị tải. Ngay ở Lucy cảm nhận được từng trận áp lực thời khắc, Mỹ Dạ Dền bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, đón lấy từ phía sau lưng móc ra mấy cái tiệc rượu pháo hoa, đối với bầu trời thả đi. Oanh oanh oanh. Nương theo vài tiếng nhẹ vang lên, vô số dùi bằng từ trên trời giáng xuống, tùy ý rơi vào Lucy mái tóc màu vàng nóng lên. Lucy, từ hôm nay trở đi chúng ta chính là người một nhà. Tiếp theo, Hệ Dạ bưng ra dùng để chúc mừng bánh gà tổ, đặt ở trước người Lucy. Ở trên thế giới này, không có ai biết yêu tình đến cùng có hay không đôi, cũng không có biết yêu tinh bản thân có hay không ở trên thế giới này tồn tại. Nguyên nhân chính là như vậy, đây là vĩnh viễn không biết, vĩnh viễn mạo hiểm. Đây chính là dị tài công hội tên khởi nguồn. Lucy, hy vọng ngươi ở dị tài có thể được ngươi chờ mong mạo hiểm. Bởi vì công hội đã lâu không có người mới gia nhập, vì lẽ đó chúng ta dùng chính mình phương thức vì ngươi tổ chức một hồi đơn giản chúc mừng lễ, hờ vọng ngươi thích. Mà cả rổ chắp tay sau lưng, xác thực có một phen tông sư khí độ, cùng với công hội hội trưởng tư thế, hắn đầu tiên là nhẹ nhàng nói ra gì tài công hội tên nguyên do, sau đó phát biểu chính mình đối với Lucy một phen mong đợi. Các vị, Lucy mang qua hệ giả trong tay bánh gà tổ, nàng nhìn từ phế tích bên trong bỏ ra nặt đám người, lộ ra cảm động vẻ mặt. Nàng thế mới biết, nguyên lai vừa gì tài tất cả chiến đấu đều là diễn kịch mà thôi, có điều là để ăn mừng nàng gia nhập gì tài diễn trò mà thôi, mọi người kỳ thực đều là người bình thường, chỉ là diễn như là từng cái bệnh tâm thần mà thôi. Tuy rằng rất là mượn, thế nhưng đại khái đây chính là gì tài công hội phong cách hành sự đi. Giờ khắc này Lucy hoàn toàn không cân nhắc qua, bản sắc biểu diễn bốn chữ này. Hoặc là nói Lucy nàng cũng không muốn thừa nhận này mới là sự thật. Đây là đời ta, nhìn thấy đến, hoa lệ nhất hoan nghênh hội. Lucy hít một hơi thật sâu, đối với gì tài công hội một đám các thành viên, nói. Lucy không có lựa người. Thành viên của Phật Di Tài nhóm bày ra cái kia từng cái kỳ lạ ma pháp, cự long, thế giới xuyên qua. Những thứ này đều là nàng chưa từng thấy đồ vật. Là nàng khát vọng thăm dò không biết. Đúng rồi. Nạt ca ca, hắn cũng có thể lên đi. Ta rất thích hắn chuẩn bị tiết mục nha. Đang lúc này, Lucy bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng đầu tiên là liếc mắt một cái, vẫn như cũ nằm trong vũng máu Inia, sau đó nhìn Eva nói. A, ngươi là nói Inia à? Xin lỗi a. Inia hắn không ở chúng ta vừa bắt đầu trong kế hoạch, vừa hoan nghênh hội, chỉ có chúng ta hành hung Inia thời điểm, là thật sự ở dùng sức đánh hắn. Đối với này, hệ vạn mặt mỉm cười, kể ra nhường Lucy sờn cả tóc gáy lời nói. Ai? In. Lucy nghe vậy, nụ cười trên mặt bỗng nhiên đông lại, đón lấy lộ ra cực kỳ kinh sợ sắc mặt. Thật sự sao? Những người này vừa thật sự ra tay sao? Vì lẽ đó Natsuka thật sự bị đánh gần chết sao? Lucy nhìn giờ khắc này nằm trên mặt đất, vẫn còn ở không ngừng tỏa huyết ý nỉ ạ, trừng lớn hai mắt. Vì lẽ đó, Lucy ngươi hiểu chưa? Hệ vạn sắc mặt lạnh leo hướng về Lucy hỏi. Ta nên, rõ ràng cái gì? Bởi vì hệ vạn vẻ mặt quá mức dọa người, vì lẽ đó Lucy bị dọa đến lắp ba lắp bắp. Tên kia chính là kết cục khi đắc tội ta a. Hệ vạn lạnh lùng nhìn về Lucy, âm thanh lạnh lẽo. Đáng sợ. Cái tên này thật là đáng sợ. Lucy sắc mặt băng hàn, nội tâm hoảng sợ. Ha ha, chỉ đùa một chút. Trên thực tế cái tên này cũng không có chuyện gì. Hệ vạn nói, đi tới trước người ý nghĩ ạ, sau đó một cước đá đi tới. Đá xuống đi. Hệ vạn hắn lại đối với một cái thi thể đá xuống đi. Lucy nhìn trước mắt một màn, mí mắt kinh hoàng, nội tâm sợ hãi. Đau quá. Sau đó Lucy liền nhìn thấy cũng may ra bên ngoài không ngừng phun máu y nỉ ạ, đột nhiên từ mặt đất đứng lên, hắn phảng phất tại chỗ phục sinh như thế. Thi thể đứng lên đến. Không, hẳn là phục sinh, đúng không? Đối với này, Lucy lại một lần nữa trầm mặc, vì lẽ đó cái này công hội là có người bình thường đúng không? Chương 584, Lucy, ta hiểu. Ta chính là gì tài sức chiến đấu cống thoát nước. Nói chung về công hội tốt. Ngay ở Lucy mặt lộ vẻ nghi hoặc, trong lòng nàng lại một lần nữa đối với gì tài công hội sản sinh nghi vấn thời khắc. Trong tay hiện pháp trượng nhẹ nhàng đụng vào mặt đất, sau một khắc, toàn bộ mạ nổ lì ạ chấn nhỏ đều sáng lên hào quang óng ánh. Hả? Tiếp theo, mạ nổ lì ạ chấn nhỏ bầu trời đột nhiên nứt ra rồi một cái lỗ to lớn, dường như một tấm đen kịt miệng rộng, hướng về toàn bộ mạ nổ lì ạ chấn nhỏ thôn phệ mà tới. Này, không thể nào, lại tới. Lucy nhìn cảnh tượng trước mắt, trừng lớn hai mắt, nàng thật vất vả bình phục một hồi tâm tình của chính mình, kết quả liền lại đụng tới trước mắt tình huống như thế. Với anh, không chờ Lucy suy nghĩ nhiều, giữa bầu trời kia lộ ra đen kịt chi động, nhất thời thả ra vô tận sức hút, đem toàn bộ mạ nổ lì ạ chấn nhỏ hút vào trong đó. Lucy nhất thời cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt. Một lát sau khi, chờ Lucy lại một lần nữa mở hai mắt ra, nàng phát hiện xung quanh ma lực đuổi. Xung quanh ma lực không ở cùng bạo, trở nên ôn thuần lên, điều này làm cho Lucy cảm thấy một trận an tâm đồng thời, nàng biết mình đám người đã từ hệ lan tị hạ thế giới, một lần nữa trở lại ẹ ạt len thế giới. Chúng ta rốt cục trở về. Lucy đột nhiên hít sâu một hơi, nàng tham lam hô hấp ẹ ạt len thế giới không khí. Nguyên bản Lucy chưa từng có cảm thấy, mảnh này sinh dục thế giới của nàng tươi đẹp đến mức nào, mãi đến tận Lucy đi tới hệ lan tị hạ nàng mới triệt để đốn ngộ. Câu nói kia nói thế nào tới? Chỉ có mất đi thời điểm mới có thể hiểu đã từng lúc có là cỡ nào hiếm thấy, cỡ nào mỹ lệ. Nói chung, Lucy ngươi trước tiên theo chúng ta đồng thời về công hội đi, dù sao ngươi còn có rất nhiều không hiểu đồ vật cần chúng ta vì ngươi giảng giải. Mạ Cạ Rồ chắp tay sau lưng đứng ở Lucy bên cạnh người, mặt mỉm cười nói, về công hội tuy rằng khả năng không quá thích hợp, thế nhưng ta vẫn là không nhịn được muốn hỏi hỏi ngài. Ngài nói tới công hội sẽ không phải là chúng ta trước mắt này khu phế tích đi? Lucy đang nghe Mạ Cạ Rồ sau khoe mắt co rúm, nàng nhìn trước mắt tảng lớn phế tích là trầm mặc. Công hội, nàng cũng nghĩ về a. Nàng cũng nghĩ nắm giữ một cái, cùng cái khác bình thường ma đạo sư như thế, trong ngày thường có thể nhận nhiệm vụ, mưa xối xả thiên có thể chắn gió che mưa, cùng công hội các thành viên chậm rãi mà nói năng thoải mái công hội à. Thế nhưng bọn họ gì tại công hội, không phải ở vừa đã bị cái kia bảy quái vật nhóm rỡ xuống sao? Trước mắt chỉ còn dư lại một vùng phế tích mà thôi. Ha ha, có điều là bị rỡ xuống mà thôi. Vấn đề không lớn. Mà Cạ Rồ nghe Lucy sau, nhẹ nhàng cười, đối với công hội bị rỡ xuống chuyện này, Mà Cạ Rồ dĩ nhiên cảm thấy tập mãi thành quen. Không, cái gì gọi là có điều là bị rỡ xuống mà thôi, vấn đề không lớn a. Vấn đề rất lớn được rồi. Lucy nghe Mạ Cạ Rồ sau, vô lực nổ nước bọt. Unter, cho mới tới Lucy bộc lộ tài năng. Mạ Cạ Rồ nhìn Lucy cười không nói, hắn không có đối với Lucy giải thích cái gì, mà là đối với bên cạnh người Unter nhẹ giọng hô. Vê đút. Thực sự là. mỗi lần đều muốn ta đến kết thúc công việc. Ta vòng cung thời gian, không phải là vì cho công hội mọi người chùi đít dùng a. Ùn tờ đang nghe mạ cạ rồ sau, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy đều là không nói gì. Xin nhờ Ùn tờ, giúp ta một lần. Mạ cạ rồ nghe Ùn tờ sau, hai mắt mang theo giọt nước mắt, ôm chặt lấy Ùn tờ cái kia êm dịu bắt đuổi, cầu khẩn nói: "A, a, tốt, tốt. Nhanh lên một chút từ ta trên đùi rời đi, không muốn làm ướt quần của ta." Ùn tờ nhìn nhân cơ hội đùa lưu manh mạ cạ rồ, khóe mắt co. Cho dù mạ cạ rồ là gì tài công hội trước hội trưởng, đương nhiệm hội trưởng trợ lý, đời tiếp theo gì tài công hội hội trưởng, Ùn tờ cũng không chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ, nàng cái kia tay ngọc nhỏ dài, một cái nắm đầu của mạ cạ rồ, sau đó ngón tay dùng sức, thẳng đem mạ cạ rồ từ trên đùi của nàng tách hạ xuống, sau đó hướng về giữa không trung quăng đi đồng thời, đại lực đánh bắn. Chạm. Nương theo một trận nổ vang, mạ cạ rồ thẳng bị Ùn tờ cái kia chân ngọc, cho rằng bóng đá như thế, đã tiến vào phế tích bên trong. Đá bay. Hội trường bị hội viên một cước đá bay. Lucy khiếp sợ mà nhìn trước mắt cảnh tượng, nàng đột nhiên cảm giác thấy mạ cạ rồ thân là gì tại công hội hội trưởng, dường như cùng hội viên cũng không khác nhau gì cả dáng vẻ. Thực sự là, lần sau muốn ta trợ giúp chữa trị công hội, phải nhớ đến cho tiền a. Ùn tờ một tay nâng quả cầu thủy tinh, đối với phế tích bên trong mạ cạ rồ nổi giận nói: "Trời mới biết, nàng mỗi ngày muốn tìm thời gian bao lâu cho gì tài công hội chú ý đi ta, liền ngay cả làm nhiệm vụ thời gian đều không có." Vì lẽ đó Ùn tờ quyết định, từ nay về sau, trợ giúp gì tài công hội chữa trị công hội, cùng với bị bọn họ phá hoại thành trấn không có vấn đề, thế nhưng muốn dựa theo nhất định quy cách thu phí đi. Được rồi. Đã bị chôn vào phế tích mạ cạ rồ nghe vậy, từ phế tích bên trong rũa ra một cái ngón tay cái, biểu thị không có vấn đề. Thực sự là Ùn tờ thầm cảm giác bất đắc dĩ, nhưng lại không thể làm gì, ai làm cho nàng cũng là gì tài công hội một thành viên đây. Ùn tờ bất đắc dĩ, nâng lên trong tay ma thủy tỉnh, đối với toàn bộ gì tài công hội. Không, nói chuẩn xác là toàn bộ mạ nổ lì ạ chấn nhỏ phát động năng lực của chính mình. Và anh, nương theo Ùn tờ trong mắt, lóe qua một tia tia đồng hồ báo giờ đi châm như thế hào quang, cái kia nguyên bản bởi vì các yêu tỉnh nội chiến mà bị phá hỏng công hội, đột nhiên sáng lên ánh sáng, một giây sau, cái kia vô số phế tích gần giống như bị ấn xuống rút lui phím video như thế, bắt đầu không ngừng hướng về gì tài công hội bị mọi người phá hoại trước hình dạng, khôi phục. Chỉ chốc lát sau, dường như pháo đài như thế cao to, tổng cộng có tầng 18 cao gì tại công hội, liền khôi phục ở trước mắt mọi người. Tốt, thật thần kỳ. Lucy nhìn cái kia khôi phục như lúc ban đầu gì tại công hội, trừng lớn hai mắt, nàng xin thể chính mình là lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như thế cảnh tượng. Thất lạc ma pháp, vòng cung thời gian, có thể tùy ý điều khiển sinh mệnh bên ngoài, tất cả sự vật thời gian, là đã thất truyền siêu cấp ma pháp. Ngay ở Lucy khiếp sợ sau khi, Hạ tỷ triển khai trắng như tuyết hai cánh, bay lượn ở Lucy bên cạnh người, vì là Lucy phổ cập tri thức cảnh tượng trước mắt. Thất lạc ma pháp. Tâm tư vẫn tính nhắn nhủi Lucy, lập tức bắt lấy một cái hoàn toàn mới từ ngữ, đối với Hạ thì hỏi: "Yêu, cái gọi là thất lạc ma pháp, chính là gần như đã ở trên thị trường thất truyền, rất khó học tập đến ma pháp. Tỷ như Ùn tờ vòng cung thời gian, nạt diệt long ma pháp, gợt diệt ác ma pháp. Những này đã ở trên thế giới thất lạc ma pháp, có một cái cộng đồng tính, vậy thì là mỗi một cái ma pháp đều nắm giữ cực kỳ sức mạnh khổng lồ." Hạ thì nghe Lucy câu hỏi sau, nhẹ giọng giảng giải: "Thì ra là như vậy." Lucy nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. "Mọi người vào đi thôi." Ngay ở Lucy cùng Hạ tỷ nói chuyện phiếm thời khắc, cái kia ở ổ chuột quản giáo dưới, thành lập mà lên tầng 18 lầu cao, đã ở trước mặt chúng nhân khôi phục hắn vốn là hình dạng. Theo Ùn tờ âm thanh hạ xuống, thì tại công hội bên trong một đám các ma đạo sư, lập tức chen chúc mà vào. Trong chốc lát, tại chỗ chỉ còn dư lại Lucy một người, chính đang gì tại công hội này cổ điện trước cửa lớn, trầm tư. Hút. Hô. Lucy nhìn trước mắt này ấn có gì tại chữ cửa lớn, đột nhiên hít sâu một hơi. Trong đầu của nàng, chậm rãi chớp qua nàng hai ngày nay trong lúc đó, nhìn thấy đến tất cả. Cái kia từng cái tựa như ảo mộng đoạn ngắn ở Lucy đại nào trong lúc đó lập lòe, cho Lucy một loại sâu sắc không thiết thực cảm giác. Thật giống như, nàng trước tất cả những gì chứng kiến, đều là giả tạo như thế. Có thể ta trước nhìn thấy, đều có điều là một giấc mộng mà thôi. Lucy nghĩ như thế, dùng sức mà đẩy mở rộng tầm mắt trước này nhìn như cổ điện, tựa hồ trải qua vô số năm tháng, bị gì tại công hội mọi người để tâm bảo lưu lại đến, thế nhưng thực thì đã không biết bị phá hủy bao nhiêu lần cửa lớn. Oeng. Cửa lớn mở rộng, ánh vào Lucy mi mắt là. Ôm thùng rượu không ngừng hướng về trong miệng uống rượu cả nạ. Thân thể chân chuồng. Dưới khố đầy hắc tử bóng rổ, lớn tiếng tuyên cáo mặc quần áo tự do quyền vương Ly ông. Tuy rằng bởi vì lập gia đình nguyên nhân, vì lẽ đó đã trậu vàng rửa tay, thế nhưng chính đang cho người trẻ tuổi phổ cập đánh bạc lạc thú ma có còn có họa cả bạ, đồng thời họa cả bạ không chỉ mang hỏng không ít đứa nhỏ, hắn thỉnh thoảng còn có lấy ra cái tẩu, khép hai mắt, một mặt hưởng thụ đánh lên mấy cái, sau đó miệng phun mây mù, một bộ thần tiên vui sướng dáng vẻ. Quả nhiên ta vừa trải qua cũng không phải mộng. Cái này công hội, quả thực hoàng đồ độc đầy đủ a. Đây là cái gì quang minh ma đạo sư công hội a? Lucy nhìn hết thảy trước mắt, duỗi tay ngọc khẽ vuốt cái trán, lớn tiếng mà oán giận nói: "Tại, thế nhưng ai nhường đây chính là ta vẫn tâm tâm niệm niệm, chờ mong ma đạo sư công hội đây." Chương 585, Lucy, ta hiểu, ta chính là gì tài sức chiến đấu cống thoát nước hai. Nói tới chỗ này, Lucy không nhịn được thở dài một hơi, ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ vẻ. Là, tuy rằng nàng không ngừng oán giận, thế nhưng đây chính là nàng trước đây, tha thiết ước mơ cũng hy vọng gia nhập ma đạo sư công hội, gì tài a. Nếu là mình lựa chọn con đường, vậy đi là quỷ, cũng phải đem con đường này đi xong. Đây chính là hệ ở Phi Li ạ gia tộc nhân đạo. Khu khu, tộc hấn. Huống hồ Lucy cũng có chút chờ mong cùng Nặt tạo thành ma đạo sư tiểu đội sau khi cùng đi hoàn thành nhiệm vụ quan cảnh. Cái kia theo Lucy, nhất định là rất tốt đẹp quan cảnh. Sau đó, một tuần sau khi,